ta xem bói đến, ta sẽ chết. Đỏ thâm nữ vu vừa dứt lời, Tô Hiểu tay đã đặt tại Trảm Long Tiệm bên trên, thừa dịp thời cơ này, Đỏ thâm nữ vu tiếp tục nói, tại ta chết sau, ngươi không được đến trọng yếu gợi ý, ngươi chết tại cùng U Minh Đại Đế huyết chiến bên trong. Đỏ thâm nữ vu chiêu này, có thể nói là xinh đẹp đến cực điểm, đầu tiên là nói ra bản thân sẽ chết, tận khả năng đề cao chính mình xem bói sát suất chúng, kế tiếp lập tức bổ sung, ví như giết nàng, Tô Hiểu sẽ mất đi tình báo quan trọng, cuối cùng chết tại cùng Đại Đế quyết chiến bên trong, này loại thuyết pháp, chẳng khác nào đem Đỏ thâm nữ vu chính mình mệnh, cùng Tô Hiểu mệnh trói buộc chung một chỗ. Như vậy nói, giết ngươi lúc sau, ta liền không thể nào được đến gợi ý. Tô Hiểu cầm lấy bàn bên trên trường đao, vỏ đao mũi nhọn để tại mặt đất bên trên, hắn dùng bàn tay chống chùy đao cuối cùng. Chuẩn xác mà nói, không đúng vậy, ta có thể nhìn thấy, còn nổi danh cùng ta gần xem bói người tại bờ nhì nhì tinh, bất quá, kia bên trong rất xa, ngươi thời gian quý giá. Nói một chút, ngươi thấy gợi ý là cái gì? Một chương mặt nạ, còn có, nó cùng nó. Đỏ thâm nữ vu phân biệt chỉ hướng bố bố bông cùng bà hạ. Nói cụ thể hơn điểm. Tô Hiểu ngón cái, mơn trớn chùy đao cuối cùng khảm thu nhỏ lại sau bảo thạch, liên quan tới phải chăng giết chết Đỏ thâm nữ vu, hắn cũng không hạ quyết định. Cùng này đó xem bói hệ thương lượng lúc, một khi trong lòng hạ quyết định, nhất định cũng sẽ cải biến đối ứng nhân quả, từ đó bị xem bói hệ phát ra đến. Ám tinh bạch sắc tiểu trấn có danh cư dân, tên là Xà Phu Nhân, đối phương cũng là xem bói hệ, nàng có câu nói, nói rất hay, kỳ thật đại bộ phận bói toán sư, chỉ là tại số chi không rõ tương lai tuyến bên trong, cố gắng bắt lấy trong đó một đầu. Xem bói kết quả không quan trọng, làm sao bắt trụ này điều tương lai tuyến, làm này cái xem bói kết quả hiện, mới là trọng yếu nhất. Bằng không mà nói, bói toán sư tồn tại không có chút ý nghĩa nào, một cái người có khả năng tương lai so thế giới thượng sở hữu đất cắt số lượng tăng theo cấp số cộng còn nhiều hơn trên ngàn vạn lần, đây là vận mệnh cường đại cùng mê người chỗ. Không người có thể toàn dòm ngó vận mệnh dấu vết, bói toán sư nhóm bất quá là có thể mơ hồ chạm đến trong đó một loại mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, bói toán sư nhóm bảo mệnh năng lực phổ biến khá mạnh. Vì sao như thế? Tính không chính xác liền chạy a, này là chuyện đương nhiên, nếu không lưu lại bị đánh sao? Vì sao bói toán sư nhóm thần bí? Không có chỗ ở cố định, ai dám đặt một chỗ ở lâu? Vạn nhất không đoán ra, khách hàng tìm trở về xoa bình, kia thật sẽ bị đánh. Thần bí chút, mang theo mũ trùm, là bởi vì đã có mỹ cảm, còn có thể tránh khỏi bị người thấy rõ mặt, từ đó bị nhớ kỹ tướng mạo. Này lời nói là chứ danh bói toán sư Xà Phu Nhân nguyên thoại. Vận mệnh không thể nắm lấy, ta còn có thể đưa ra gợi ý. Được được được, ngươi cũng đừng giả vờ thần bí, nói thẳng, ngươi có thể nhìn trộm đến chúng ta mấy cái tương lai tuyến đi. Nghe nói bà hạ lời ấy, Đỏ thâm nữ vu thần sắc đông lại nháy mắt bên trong, nàng mặt lộ vẻ trầm tư, hơi có vẻ mập mờ nói, ba đầu. Ta cam. Như vậy có bản lĩnh. Bà hạ kinh ngạc, nghe nói lời ấy, Đỏ thâm nữ vu mắt lộ ra không hiểu, nàng nguyên bản cho rằng chính mình trình độ không tính đặc biệt cao. Dù sao nàng trở thành bói toán sư thời gian rất ngắn. Trước kia chúng ta tiếp xúc S001 có thể nhìn trộm 5 cái tương lai tuyến, Xà Phu Nhân là 4 điều, ngươi lúc này mới nhập hành bao lâu liền có thể nhìn trộm 3 đầu tương lai tuyến, về sau khẳng định càng nhu tất. Đỏ thâm nữ vu đối mặt bạ hạ tuân gia thô bị ngữ điệu, chỉ là khiêm tốn cười cười, không có nhận lời nói. Đà tạ ngươi xem bói. Tô Hiểu đem bàn bên trên một viên linh hồn tinh hạch đẩy về trước chút, thế này, Đỏ thâm nữ vu ý cười lắc đầu, nói: "Ta từ đáy lòng hy vọng các ngươi có thể thắng, chỉ có các ngươi thắng, chúng ta mới sẽ không chết tại U Minh tay." Nói xong, Đỏ thâm nữ vu đem bàn bên trên linh hồn tinh hạch đẩy trở về. Tô Hiểu liếc nhìn bàn bên trên linh hồn tinh hạch, lại nhìn chăm chú Đỏ thâm nữ vu mấy giây, cuối cùng, hắn đem trở vào bao bên trong trường đao cắm vào hông, cầm lên linh hồn tinh hạch đi ra ngoài. Tô Hiểu đi sau, xem bói phòng bên trong chỉ còn Đỏ thâm nữ vu một người, nàng mặt bên trên tươi cười dần dần biến mất, thở phào một hơi, sau lưng sát người quần áo hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi, trước kia, nàng cho rằng Tô Hiểu cũng giống như nàng, là người chỉ huy, hiện tại xem ra, cũng không phải là như vậy hồi sự, này ra hỏa chiến lực cường kinh người, không tính U Minh thế lực bên kia, làm không tốt đều là bản thế giới nhất tượng. Đêm nay còn tiếp tục xem bói sao? Nhất danh tiểu nữ Hải, tại bên trong cửa bên trong thò đầu nhìn quanh. Không, chúng ta dọn nhà, liền hiện tại. Tại này một khắc, Đỏ thâm nữ vu đã hiểu, vì sao trước đó xem mặt khác bói toán sư du ký lúc, phát hiện những cái đó bói toán sư thường xuyên dọn nhà. Ngày kế tiếp sớm 6 giờ, vẹn đỏ dạ tinh, phe mình đại bản doanh. Trước đó phái đến ổ cái tinh ác ma thú quân đoàn, đã toàn bộ rút về, lần này đi ra ngoài quét dọn hủ hóa giả, tổng cộng lợi nhuận 75 vạn điểm sinh vật năng. Thả lúc trước, này không nhiều. Nhưng tại sở tin nệ tấn thăng đến chủng tộc nữ hoàng sau, mẫu xảo quy nạp sinh vật năng trị số xuất hiện thay đổi, làm này 75 vạn điểm sinh vật năng hàm kim lượng tiêu thăng. Thông qua ra ngoài dọn dẹp hủ hóa giả đoạt được sinh vật năng, hiệu suất hơi thấp, bất quá chỉ cần khai chiến, phe mình không thiếu sinh vật năng. Hiện tại này 75 vạn điểm sinh vật năng là lưu làm bất cứ tình huống nào, trước mắt phe mình đội hình bị. Ác ma thú, 476.500 chỉ. Ác ma diễm long, 4.200 chỉ. Titan cự thú, 20 chỉ. Đây chính là Tô Hiểu chuẩn bị cùng U Minh thế lực khai chiến đội hình, liền cái này đội hình, đối đầu U Minh thế lực quân chủ lực khẳng định đánh không lại, điểm ấy không cần phân tích. U Minh thế lực quân chủ lực, cận chiến quân đoàn tất cả đều là U Minh chiến sĩ, hoặc là U Minh kỵ sĩ, viễn trình thì là linh hồn vũ sư, cũng mà còn có các loại chiến tranh cự thú, hình thể dài ngàn mét siêu cự hình minh long kình, hoặc là huế thụ nhất tộc. Những cái đó huế thụ người, người đều chiến tranh cự quái, bình quân thân cao tại 35-50 mét tả hữu, bọn chúng không chỉ có hình thể cao lớn, còn có thể sử dụng ăn mòn hoặc huyết hồn hệ thi pháp năng lực, phá lệ khó chơi. Có rất nhiều người cho rằng, U Minh thế lực chỉ có một chi quân đoàn, kia chính là từ U Minh chiến sĩ cùng linh hồn vu sư tạo thành minh giới quân đoàn, thực tế cũng không phải là như thế. Minh giới quân đoàn là U Minh thế lực quân chủ lực không sai, nhưng U Minh thế lực cũng không phải là chỉ có này cố quân đoàn, thông qua kệ xạ, Tô Hiểu đã biết địch quân quân đoàn có 4 cố. Đầu tiên là Minh giới quân chủ lực, lúc sau là Huế thụ người quân đoàn, cùng với Tử Linh quân đoàn, Long huyết quân đoàn. Sở dĩ có 4 quân đoàn, này dính đến rất nhiều năm trước là, vào lúc đó, bị vực sâu lực lượng ăn mòn Minh giới mới vừa ổn định lại, đại đế thủ hạ không có một binh một tốt, hắn đi chinh chiến đầu tiên thế giới, Huế thụ nhất tộc đầu nhập hắn. Vào lúc đó, đại đế còn được đến một cỗ cường viện duy trì, thay lời khác tới nói, không có kia cổ cường viện duy trì, liền sẽ không có hiện tại Minh giới. Nhưng không bao lâu, đại đế giới trướng tiếp nhận tộc đàn càng ngày càng ít, đến cuối cùng hoàn toàn không lại tiếp nhận, cũng là tại cùng một thời kỳ, Minh giới mất đi kia phương cường viện. Vế thụ nhất tộc, Tử Linh nhất tộc, Long huyết tộc là 3 cái hoàn toàn bị Minh giới sở tiếp nhận chủng tộc. Vế thụ cùng Tử Linh, đối u minh lực lượng có cực cao phù hợp độ, quan tới là chuyện rất bình thường. Về phần Long huyết nhất tộc, nói là chuyển thừa Long huyết, nhưng bởi vì huyết mạch độ tinh khiết giảm xuống, chúng nó là xà nhân càng chuẩn xác, này đó ra hỏa chỉnh thể là nhân hình, nửa người trên là thô to như thùng nước mãng xà thân, có 2 tay, đầu bên trên có một đoạn ngắn sừng nhọn. Này đã nhanh biến mất sừng nhọn, là Long huyết tộc sau cùng vinh dự, không có này lân sừng rồng, bọn chúng liền thật thoái hóa thành xà nhân. Này 3 cái quân đoàn có các mục đích bản thân lãnh tụ, bất quá bọn chúng yếu lược thấp hơn Ô Ưng Sổ Lạ Dụ cấp 1, không thể tính là Ô Ưng Sổ Lạ Dụ bộ hạ, nhưng an bài chiến lược phương diện, nhất định phải nghe theo Ô Ưng Sổ Lạ Dụ chỉ huy. Này 4 cái quân đoàn đại khái tư liệu, Tô Hiểu đã nắm giữ, nhất cường đương nhiên là Minh giới quân chủ lực, cũng chính là từ U Minh chiến sĩ cùng linh hồn vu sư tạo thành quân đoàn. Hạ là Huế thụ người quân đoàn, này cái quân đoàn số lượng không nhiều, người đều chiến tranh cử thú. Xuống chút nữa là Long huyết quân đoàn, này đó xả nhân mặc dù huyết mạch biến hóa nghiêm trọng, nhưng vẫn còn có chút bản lãnh. Cuối cùng là Tử Linh quân đoàn, kệ xã đề nghị là vào chỗ chết đánh này quân đoàn, Tử Linh chi vương vài thập niên trước mới vừa tiêu vong, không người kế tục, chỉ có thể đem không nguyện ý trưởng quản Tử Linh quân đoàn Yên công chúa mời đi ra. Là một đám Tử Linh đại tướng, cầu người ta tiếp quản quân đoàn, Tử Linh hệ cùng vong linh hệ khác biệt, Tử Linh hệ nếu là mất đi người lãnh đạo, liền là một đám lâu la, chỉ có đoàn kết lại mới cường. Huế thụ người quân đoàn lãnh tụ Nữu Khúc Chiến Khải, cùng với Long huyết quân đoàn người lãnh đạo Dùn, năng lực lãnh đạo đều phải so Yên công chúa hơi mạnh hơn một chủ. Bất quá Yên công chúa đặc biệt có thể đánh, mà lại là thật dám đánh, nghe nói một lần nào đó Vương Yến, Yên công chúa ngay trước Ô Ưng Sổ Lạ Dụ mặt, đem Long huyết lãnh tụ Dùn một trận đánh đập. Tổng tới nói, Minh giới quyền lực hệ thống vì, đại đế là tuyệt đối người thống lĩnh, hắn đã ở người chết chi thành vương điện bên trong ngàn năm, trong lúc chỉ có vương hạ 4 kỵ sĩ có tư cách đi gặp mặt. Đại đế cơ bản sẽ không quản buộc chiến tranh phương diện chuyện, mà là từ Ô Ưng Sổ Lạ Dụ toàn quyền phụ trách. 4 quân đoàn bên trong, Ô Ưng Sổ Lạ Dụ là tổng chỉ huy, hơi tiếp theo chút, là Nữu Khúc Chiến Khải, Long huyết lãnh tụ Dùn, cùng với Yên công chúa. Huế thụ, Tử Linh, Long huyết 3 bên tại khai chiến sau, sẽ các tự chỉ huy nhà mình quân đoàn tham chiến, lẫn nhau chi gian đồng cấp, chỉ có Ô Ưng Sổ Lạ Dụ hoặc càng mặt trên hơn đại đế mới có thể quản thúc này 3 bên. Tô Hiểu ngắm nghĩa tay bên trong Minh giới bản đồ, khai chiến sau sách lược có, cùng Minh giới khai chiến sau, phe mình khẳng định sẽ bị Minh giới quân chủ lực nện, này là không thể tránh né, phe mình ác ma thú quân đoàn còn không có dùng điểm tiến hóa tăng lên qua, thêm điểm 1-2 lần sau, liền có thể cùng U Minh quân chủ lực cứng rắn đối, thậm chí so bên kia cường thế hơn. Khai chiến sơ kỳ, phe mình cũng không thể khổ sở uổng phí nện, tại này trong lúc, bắt được địch quân một cái quân đoàn mánh truy, mới là thượng sách. Tử Linh quân đoàn cùng Long huyết quân đoàn 2-1, đến lúc đó có cơ hội nện cái nào, liền nện cái nào. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, là thời điểm mở ra U Minh chi môn. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu đứng dậy xuống lầu, trước đó đi đại tụ địa thế giới chi tử Lại Ly, lúc này đã trở về. Dung khí hạch tâm bị tá mất. Lại Ly mở miệng, sắc mặt có mấy phần thiếu máu tái nhợt. Tô Hiểu không nói chuyện, trước đó ả sẽ cũng đi Bạch Kim công ty đại tụ địa, âm thầm theo dõi thế giới chi tử Lại Ly. Lại Ly không nói thật, có thể hấp thu ốm đau cùng đau khổ dung khí hạch tâm, này là bị hắn đưa cho nơi đó nhất danh lão bác sĩ, không mặt khác đặc thù nguyên nhân, chẳng qua là bởi vì nghèo khổ người đông đảo đại tụ địa cần phải mà thôi, cho dù này cái thế giới chưa từng tiện đãi hắn, này thiếu niên vẫn như cũ lựa chọn thiện đợi người khác, đây là căn bản nhất, thuần túy nhất thiện lương. Suy nghĩ kỹ càng, mở ra U Minh chi môn quá trình bên trong, ngươi có 8 thành xác suất sẽ chết, nếu như ngươi lùi bước, liền chờ U Minh bên kia mở thế giới chi môn, cũng sẽ liên thông đến nơi đây. Bạ Hạ mở miệng, nghe vậy, thế giới chi tử Lại Lì mặt bên trên lười nhác biến mất mấy phần, hắn hỏi, ta rất tò mò, các ngươi có thể thắng sao? Nếu như có thể thắng, ta này loại người đáng chết, coi như trước hết làm cái vật hy sinh, cũng không quan hệ, tính là phế vật lợi dụng. Nghe nói lời ấy, Bạ Hạ trầm ngâm hạ, nói, cái này chuyện không cần phải lừa ngươi, chúng ta thật không nhất định có thể thắng. Nhưng chờ U Minh bên kia tập kết hảo binh lực, lúc sau mở thế giới chi môn, chúng ta khẳng định sẽ thua. Nghe nói lời ấy, thế giới chi tử Lại Lì như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hắn rất có cảm khái nói: "Ai, ta xem chuyện xưa nhân vật chính đều có xinh đẹp muội tử ôm ấp yêu thương, ta lần này đi đại tụ địa liền này mục đích, kết quả xinh đẹp muội tử không gặp được, phụ thân để lại cho ta đồng hồ còn bị trộm, thật tang." Nói đến đây, thế giới chi tử Lại Lì một bộ ăn phải con rồi biểu tình, khó chịu sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, hỏi: "Mở ra cái kia Minh giới chi môn quá trình đâu không? Thiếu niên, ta làm cho ngươi cái trực quan ví von, đầu tiên ngươi muốn điều khiển không gian chia cắt trang bị, sau đó lấy ngươi máu vì năng lượng cung cấp, dẫn động bản thế giới cùng Minh giới không gian kết nối, cuối cùng ngươi chống rông gian chia cắt trang bị, đem U Minh chi cửa mở ra. Không hiểu. Đơn giản tới nói, chính là ngươi hao tổn máu mở cửa. Hóa ra là như vậy, ngươi nói như vậy phức tạp, ai có thể nghe hiểu? À cái này. Bạ Hạ trong lúc nhất thời không nói gì, thấy này, thế giới chi tử Lại Lì cười, nói, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Hiện tại xuất phát, theo ta đi, thiếu niên. Bạ Hạ dương cánh bay lên, thế giới chi tử Lại Lì thừa đến một con ác ma diễm long lưng bên trên. Tô Hiểu nhảy đến bạ bạ tổ lưng bên trên, hắn vừa muốn hạ lệnh làm bạ bạ tổ cất cánh, ạ sẽ cũng nhảy lên tới. Đại bộ đội xuất phát, thẳng đến đại bản doanh phía trước 15 cây số nơi, minh giới chi môn sẽ tại này mở ra, lần này cần á thảm bại, hoặc là truy bạo địch nhân. Rất nhanh tới dự định địa điểm, một đài độ cao gần 20m, mặt trên trải rộng dây dẫn sắt màu đen trang bị lập ở chỗ này, đây là không gian chia cắt trang bị, chủ yếu bộ phận là từ Tô Hiểu lấy luyện kim học chế, sắc ngoài cùng cái khác bộ kiện, là tại đế quốc kia làm theo yêu cầu. Nguyên bản đế quốc là huyện chuyển tự tuyệt, tối hôm qua Tô Hiểu đi ổ cái tinh một chuyến sau, đế quốc lựa chọn hỗ trợ làm theo yêu cầu, chế tạo địa điểm liền tại Tân Tinh Thành, sáng nay liền đưa tới. Này đồ vật thật là cao. Thế giới chi tử lái ly ngựa đầu xem không gian chia cắt trang bị, hắn theo kim loại bậc thang, đi vào điều khiển nơi, không bao lâu, bạn hạ liền đem các loại dây dẫn cùng lấy máu để thử máu quản liên tiếp đến hắn trên người. Ngồi tại không gian chia cắt trang bị lỗ khảm ghế dựa bên trên, lại lì xem hướng lên bầu trời, một con chim ưng bay lượn mà qua, hắn chờ đợi hồi lâu báo thù thời điểm đến, bởi vì u minh xâm lấn, hắn không chỉ có là mất đi sở hữu thân nhân, mà là ăn đi chính mình trí thân nhóm, tại này trước đó, hắn theo không nghĩ tới, một cái người sẽ chán ghét chính mình tới này loại trình độ. Nhất định phải thành công. Lại lì nói xong, không gian chia cắt trang bị kích hoạt, hắn thể nội lập tức chợt hiện đủ lục sắc quang hoa, làm hắn da cùng huyết nhục đều trong suốt rất nhiều, mắt động cùng khẩu bộ tựa như tại không tiếng động gào thét. Ông, không gian chia cắt trang bị mới vừa khởi động không 2 giây, đột nhiên dừng lại, lại lì thể nội u lục sắc quang mang biến mất, hắn miệng lớn thở hổn hển, mặt đầy mồ hôi nói: chờ chút, làm ta chậm rãi, này đồ vật là cái kia hôn đản làm, dùng đến cũng quá đau. Lại lì gấp rút thở hổn hển mấy cái sau, cắn răng một cái, lần nữa kích hoạt không gian chia cắt trang bị. Ông, mặt đất bắt đầu rung động, bầu trời bên trong trải rộng mây đen tại ngay phía trên cấu thành vòng xoáy vận. Vâng. Một nói chùm sáng màu vàng nóng bổ xuống, không gian chia cắt trang bị sát ngoài ẩm vang nổ tung, ngược lại, một cái khổng lồ hơi mở cánh cửa xuất hiện tại không khí bên trong. Cùng cục đát, châm hậu tiếng mở cửa truyền đến, đây chính là U Minh Chi Môn, theo khổng lồ thanh đồng đối mở cửa phiến mở ra, U Minh Chi Môn theo hư ảo, dần dần trở nên chân thực, cuối cùng hoàn toàn cố hiện ra. Đông, một cỗ xung kích quyết tán, số chi không rõ kêu rên vong linh, theo U Minh Chi Môn bên trong xung ra, U Minh Chi cửa mở ra, bên trong là một phiến đũ lục hỗn độn. Hấp lực theo cửa bên trong truyền đến, không gian chia cắt trang bị đứng núi chịu sào, tới cùng nhau bị hút vào trong đó. Là thế giới chi tử Lại Lì. Lại Lì cánh tay trái phá toái, hai mắt động bên trong không có vật gì, toàn thân trải rộng gốm sứ vết rách, tại bị hút vào đến coi U Minh Chi Môn phía trước, hắn thấp giọng lầu bầu nói: "Bị ác quỷ tiên sinh, ngươi nhất định phải thắng a." U Minh Chi xương mù cấu thành vòng xoáy đem Lại Lì cuốn vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Một đạo giới lôi xẹt qua chân trời, cuồng phong đột nhiên dừng, không bao lâu, mưa nhỏ xuống, rất nhanh liền biến thành mưa như chút nước mưa to. Toàn bộ U Minh Chi Môn có mấy trăm mét rộng, quá ngàn mét cao, thoạt nhìn đã hùng vĩ, lại có năm tháng cảm giác. Tô Hiểu đứng tại lưng rồng bên trên, xem cửa bên trong cảnh tượng, hắn nhìn thấy cửa bên trong nơi xa có một tòa thành, thành trung tâm, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một tòa cao vóc mây đen đại điện, đây là vương điện, ở vào người chết chi thành vương điện. Giang giác. Một đạo giới lôi rơi xuống, Tô Hiểu đưa tay, bổ xuống giới lôi hóa thành một cái lôi thường, bị hắn cầm giữ tại tay bên trong. Mưa to bên trong, Tô Hiểu đứng tại bà bạ tổ lưng bên trên, tay bên trong lôi thương chỉ hướng cửa bên trong người chết chi thành. Giống. Bà bạ tổ gào thét một tiếng, phe mình ác ma thú quân đoàn chen chúc mà ra, từng cái ác ma diễm long lao xuống đến cửa bên trong, cùng minh giới quyết chiến. Chính thức bắt đầu. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 3554, vinh quang của ngày xưa. Chương 46, vinh quang của ngày xưa. Minh giới chi môn mở ra, phe mình trùng tộc đại quân chen chúc mà ra, xông tới gần cửa bên trong hoàn cảnh hơi có lờ mờ minh giới. Minh giới hoàn cảnh cũng không thể tính là đen, bầu trời bên trong trăng tròn ẩn ẩn lộ ra huyết sắc, tắm rửa tại ánh trăng hạ hết thảy đều có thể bị thấy rõ, giống như ban ngày, nhưng không có ban ngày kia quang minh cảm giác. Tô Hiểu đứng tại bạ bạ tổ lưng bên trên, một tay cầm lôi thương, hắn vừa muốn hạ đạt tinh thần chỉ lệnh, làm bạ bạ tổ phi hành, nhắc nhở xuất hiện. Thông cáo Hư không chi thụ minh giới chi môn đã mở ra. Thông cáo, hư không chi thụ bản thế giới cách cục đã theo nguy hiểm sinh tồn loại nguyên sinh thế giới, chuyển biến đến chiến tranh thế giới. Chiến tranh hai bên, Thái Dương Thánh Xảo, minh giới. Chiến tranh gây ra nguyên nhân, xâm lấn, phản công. Bởi vì minh giới chi môn đã mở ra, nguyên sinh thế giới dị tinh chiến trường cùng nguyên sinh thế giới minh giới đã bị cưỡng ép liên thông. Bởi vậy tình huống xuất hiện, hiện bộ phận công chứng đã không thích hợp ở phía sau tục thế cục phát triển, hư không chi thụ đem đối bản thế giới công chứng tiến hành trở xuống thay đổi. Một sẽ tại 12 giờ sau, đối danh vọng giá trị bảng xếp hạng tiến hành cuối cùng kết toán, cũng tại sau này 30 phút đồng hồ bên trong, mở ra chiến công bảng xếp hạng, lấy dính liền bản thế giới bảng xếp hạng công chứng gián đoạn. Hai gia nhập Thái Dương Thánh Xảo, Minh Giới, Đế Quốc, Linh Hồn Điện, Bạch Kim Công Ty trở trận doanh khế ước giả, quân nhưng chức vãng chiến trường giết địch, theo mà thu được chiến công. Nhắc nhở, đại trận doanh chỉ điểm vì hai cái, bản thế giới trận doanh cùng Minh Giới trận doanh, hai bên vì đối địch quan hệ, như lựa chọn gia nhập Minh Giới trận doanh, tại trở về bản thế giới sau, đem lọt vào Thái Dương Thánh Xảo không sai đường công kích. Ba bởi vì lần này chiến trường vì cao độ chấn động chiến khu, ngươi tại chiến trường giết địch quá trình bên trong, chiến công thu hoạch lượng, bảo dương rơi xuống suất cũng có tăng lên. Thông cáo, hư không chi thụ trở xuống đơn vị, làm lần này cao độ chấn động chiến khu lãnh tụ cấp đơn vị, đánh chết sau, đem thu hoạch được cự lượng thế giới chi nguyên, cùng với chiến trường lĩnh chủ bảo dương, cao độ chấn động chiến khu độc hữu. Một Thái Dương lĩnh chủ cụ Lìn Bị Ác Hứa. Hai ô ương số là rồ. Thông cáo không ít, phương diện khác Tô Hiểu không để ý, danh vọng giá trị bảng xếp hạng sắp kết toán, này đại biểu bắt tinh xương hào muốn tới, cũng đại biểu mỗi 2 ngày 5000 linh hồn tiền lợi nhuận muốn chặt đứt. Về phần dính liền xuất hiện chiến công bảng xếp hạng, Tô Hiểu đối với cái này không có chút nào hứng thú, xem cũng sẽ không nhìn một chút, về phần vì sao, một lời khó nói hết. Nhắc nhở, kiểm hạch đến liệp sát giả làm lần này song lĩnh tay háo cấp đơn vị một trong, ngươi đem không cách nào tham dự chiến công bảng xếp hạng. Nhìn thấy này nhắc nhở, Tô Hiểu không ngạc nhiên chút nào, này loại cấm chuyên nghiệp tuyển thủ tham dự thi đấu nghiệp dư tình huống, là công chứng bên trong thường có chuyện, theo nào đó góc độ tới nói, hắn là có thể tự mình cho chính mình soát chiến công, cộng thêm hắn không phải gia nhập trận doanh, mà là sáng lập trận doanh, điểm ấy tại công chứng phương diện liền không qua được, chú định hắn không cách nào thu hoạch được chiến công. Nhắc nhở, kiểm hạch đến ngươi liệp sát giả thân phận, một lần nữa phán định bên trong. Ngươi vì luân hồi nhạc viên liệp sát giả, nguyên nhưng bình thường thu hoạch được chiến công ban thưởng, nhưng chiến tranh hai bên chủ trận doanh một trong Thái Dương Thánh Xảo vì ngươi sáng tạo, chiến công ban thưởng công chứng đối ngươi không cách nào bình thường tiến hành. Căn cứ ban đầu điều lệ 1953489 điều, sở hữu bởi vì công chứng thiếu hụt, mà đối liệp sát giả, khế ước giả, tài quyết giả, chức công giả, chiến đấu thiên sứ, tử vong du hiệp chờ sở tạo thành tổn thất, sẽ căn cứ sở tại thế giới tình huống, tiến hành đối ứng bù đắp. Ngươi đem không cách nào thu hoạch được chiến công, ngươi cũng đem không cách nào tham dự chiến công bảng xếp hạng, bởi vậy, tại ngươi thống lĩnh trận doanh, đối địch quân tạo thành trọng thương, đánh tan, công chiếm các loại tình huống lúc, ngươi có thể đạt được đối ứng số lượng người thủ vệ chứng nhận minh, cùng với linh hồn tiền lợi nhuận. Người thủ vệ chứng nhận minh, tích lũy thu hoạch được 100 mai người thủ vệ chứng nhận minh sau, nhưng tại luân hồi nhạc viên vật tư đổi mua nơi, đổi lấy bất hủ cấp trang phục thế giới người thủ vệ trang phục. Tôi hiểu trước đó đánh lui U Minh thế lực, còn cho rằng kế tiếp cùng bất hủ cấp trang phục thế giới người thủ vệ trang phục vô duyên, không nghĩ tới, trước mắt lại có cơ hội tại lần này thế giới tiến độ kết thúc sau, liền thu hoạch được này trang phục. Có này phương diện lợi nhuận, không cách nào tham dự kế tiếp chiến công bảng xếp hạng nặng nghề tâm tình dần dần nhiều mây chuyển tinh, nhưng lại tại lúc này, lại có nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, bởi vì ngươi mở ra minh giới chi môn, hành vi này dẫn đến bản thế giới trí tuệ các sinh linh xuất hiện cự đại khủng hoảng, ngươi danh vọng giá trị đem cự lượng trở xuống. Ngươi danh vọng giá trị 314200 điểm. Đang nổi danh vọng giá trị 219173 điểm. Ngươi hiện làm tên vọng giá trị bảng xếp hạng vị trí đầu não. Danh vọng giá trị này đồ vật rất phiêu hốt, tôi hiểu trước đó đã lãnh hội qua, đầu tiên là chính phủ chẳng khác nào 27 điểm, sau đó lại xông lên chính danh vọng 9 và 5, khi đó hắn cho rằng, cũng liền như vậy, vô luận lại trướng hoặc lại rơi, cũng rơi không đi nơi nào. Bất quá hắn không để ý đến bản thế giới từng cái bộ tộc có trí tuệ tâm lý thừa nhận năng lực, lúc trước, tôi hiểu đánh lui U Minh thế lực, các tộc đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt, trong lòng anh hùng hình tượng, một chút liền dựng đứng. Nay anh hùng hình tượng dựng đứng không mấy ngày, đem U Minh thế lực đánh lui tôi hiểu, tự tay mở ra U Minh chi môn. Lần này so U Minh xâm lấn đều hung ác, lần kia chỉ là U Minh năng lượng xâm lấn, lần này là trực tiếp đem hai cái thế giới nối liền cùng một chỗ, mở ra ổn định thông đạo. Bởi vậy có thể tưởng tượng các tộc tâm lý bóng ma diện tích, anh hùng dây thay đổi chiến tranh tiên điên, này cường đại trên lệch cảm giác, làm Tô Hiểu danh vọng giá trị cùng rơi hơn 30 vạn. So sánh bản thế giới các tộc tâm lý bóng ma diện tích, giờ phút này danh vọng giá trị bảng xếp hạng 5 người đứng đầu bên trong, 4 người khác tâm lý bóng ma diện tích cũng không nhỏ, đối với vong linh muội, Khải Nhân, Hắc Ma tới nói, lần này đã không phải là có thể hay không đoạt được vị trí đầu não vấn đề, mà là bị vị trí đầu não như vậy theo tại mặt dưới lặp đi lặp lại ma sát, vũ nhục tính quá mạnh, quá mất mặt. Tô Hiểu đóng lại sở hữu nhắc nhở, đại chiến phía trước, hắn điều khiển bạ bạ tổ bay vào đến phía trước minh giới chi môn bên trong. Cùng lúc đó, minh giới người chết chi thành nội thành khu. Vương điện bên trong một chỗ cổ lão nghị sảnh bên trong, một đám u minh cao tầng tụ ở chỗ này, trong đó có mang hình cao lớn, thân thể vì vô cơ chi vật hế thụ người, cũng có đầu mọc một sừng, hình thể tựa như xà nhân long huyết tộc, còn có tử linh hệ u hồn, hoặc là khát máu hệ sinh vật chờ. Các tộc vây quanh một trương sắt màu đen nghị bàn mà đứng, này nghị bàn tổng cộng có 6 thanh chỗ ngồi, lúc này có 2 cái trống không, Ô Ưng Sổ Lạ Dụ tại chủ vị, nơi này vốn là U Minh đại đế vị bữa tiệc, không hơn 1000 năm, chiến tranh phương diện đều là có Ô Ưng Sổ Lạ Dụ đại diện, đối với hắn ngồi tại chủ vị, tự nhiên không ai có dị nghị. Ngồi xuống 3 người khác, còn lại là thân cao gần 50 mét, toàn thân nặng nghề áo giáp Lưu Khúc Chiến Khải, nó là hế thụ nhân tộc quần này nhất đại lãnh tụ. Cùng Lưu Khúc Chiến Khải ngồi đối diện, là danh ánh mắt lạnh lùng xà nhân, long huyết lãnh tụ dùn không có độc giác, nhưng hắn vẫn như cũ trở thành long huyết nhất tộc lãnh tụ, có thể thấy được này cổ tay. Người cuối cùng thân xuyên khói đen váy, nàng làn da trắng non đến phảng phất có vi quang, một đôi mắt lộ ra đỏ như máu, màu đen móng tay tu bổ thực chỉnh tề, đây chính là Yên công chúa. Trước đó nghe nói ngươi bị đánh trở về, ta còn cho rằng là lời đồn. Yên công chúa lời nói bên trong có gai, này rất bình thường, từ khi nàng thượng vị sau, từ linh tộc tại những năm gần đây, từ đầu đến cuối tưởng thoát ly minh giới. Lời nói bên trong có chuyện, ngươi này người chết là cái gì ý tứ? Long huyết lãnh tụ dùn mở miệng, chợt nghe xong đây là ủng hộ Ô Ưng Sổ Lạ Dụ, trên thực tế là tại khích bác. Thế này, Lưu Khúc Chiến Khải không nói một lời, ban đầu liền đi theo đại đế nó biết. Kỳ thật U Minh đối ngoại xâm lấn, tại chuyện nào đó lúc sau, ý đồ đã thay đổi. Tại đại đế xây dựng vương điện phía trước, U Minh đối ngoại khai chiến, mục đích là vì làm mặt khác cao ngạo trí tuệ tộc đàn nỗ lực đại giới, giống như lúc trước đại đế thống lĩnh Mẫn Quang Chi quốc đồng dạng, quá độ theo đuổi siêu phàm lực lượng, cuối cùng đem ánh mắt tập trung đến thế giới cơ bản cấu thành một trong nguyên tố lực lượng thượng. Mẫn Quang Chi quốc cuối cùng bỏ ra đại giới, không chỉ có chính bọn họ nỗ lực đại giới, còn liên lụy bản thế giới sở hữu sinh linh, cùng nhau đối mặt vượt sâu xâm lấn, những cái đó thân mật thần linh nhóm vẫn lạc, siêu phàm các sinh linh chết mất. Cuối cùng chỉ có đại đế chính mình sống quá vực sâu sầm lấn, cổ lao Mẫn Quang Chi quốc không còn sót lại chút gì, hóa thành minh giới. Vào lúc đó, đại đế chìm tại vực sâu trong sức mạnh, thẳng đến tới Tự Thiên Ngoại Minh Hữu đến, kia danh tới Tự Thiên Ngoại Minh Hữu tự xưng là Diệt Pháp. Kia danh Diệt Pháp giả tìm tới chìm tại vực sâu trong sức mạnh đại đế, cho thấy đến ý đồ, đại khái ý tứ là, lần này tới chậm, biểu thị ấy nay đồng thời, nói thẳng nếu tới sớm đi, liền sẽ diệt đại đế thống lĩnh Mẫn Quang Chi quốc, nguyên nhân là bên này tại thông qua thôn phệ nguyên tố tự nhiên phương thức, thu hoạch lực lượng. Kia danh Diệt Pháp giả cũng không cùng đại đế giao chiến, không chỉ có không giao chiến, hai bên còn đặt thành hợp tác. Kia danh Diệt Pháp giả cung cấp mấy cái thế giới tọa độ, cũng biểu thị, này đó đều là hắn nguyên bản địa phương muốn đi, bất quá lúc này đi không, muốn về hư không cùng áo thuật vĩnh hằng tinh bên kia khai chiến. Hiển nhiên, đây là diệt pháp giả cùng áo thuật vĩnh hằng tinh giao chiến trung hậu kỳ, chí ít vào lúc đó, Ngân Nguyệt Lang đã toàn diệt, nếu không này loại chuyện đều là Ngân Nguyệt Lang nhóm xử lý, diệt pháp giả nhóm rất ít tới này chút cùng hư không không tại một cái giới vị nguyên sinh thế giới. Thời kỳ đó, Ngân Nguyệt Lang toàn bộ bỏ mình, diệt pháp trận doanh cũng bắt đầu rơi vào hạ phong, tại gặp được đại đế này loại lạm dụng nguyên tố lực lượng, nhưng thừa nhận kế tiếp cực khổ vương giả, cùng với hợp tác là không tồi lựa chọn. Kia danh diệt pháp giả lưu lại mấy cái thế giới tọa độ, đại biểu 5 cái nguyên sinh thế giới, này 5 cái nguyên sinh thế giới đại biểu thế lực, đều phát hiện nguyên tố tự nhiên ảo diệu, bắt đầu từng bước thôn phệ nguyên tố lực lượng. Đại đế đồng ý này hợp tác, hắn theo minh giới rời đi, đi hướng đầu tiên muốn chinh chiến thế giới, tại cái kia thế giới, Nưu Khúc Chiến Khải lựa chọn mang theo tộc đàn đi theo đại đế. Lúc mới đầu, minh giới tín điều không phải hủy diệt văn minh là đáng giá phát triển cùng truyền thừa, những cái đó lạm dụng cùng thôn phệ nguyên tố văn minh ngoại trừ, này loại văn minh hết thảy diệt sát, không có chiến đấu phía trước cảnh cáo, cũng không có một loại uy hiếp, minh giới phong cách là xâm nhập, trừ diệt, rời đi. Theo tại một từng cái thế giới bên trong chinh chiến, đại đế bên người tâm phúc nhiều hơn, tổng cộng có. Đồng dạng bởi vì có người lạm dụng nguyên tố lực lượng, mất đi gia viên ô ưng sổ là rồ. Ban đầu tùy tùng Nữu Khúc Chiến Khải. Thế giới trẻ mồ côi hẹo phơ ra. Bất hạnh chi người Hoàng Kim Sư Mâu. Bị vứt bỏ dị tộc Long Huyết tộc Dùn. Bi thảm bất hạnh người ma xà của ma. Từng người cường đại hoặc ưu tú chi người, dần dần đứng tại đại đế bên người cùng phía sau, một từng cái từng đồng dạng trải qua cực khổ tộc đàn, dẫn thân vào đến minh giới, khi đó minh giới trên dưới một lòng, vô cùng cường đại. Thẳng đến ngày nào đó, ma xà cổ ma đột nhiên phản bội, hắn là đại đế thân tín nhất người, thân tín trình độ thậm chí vượt qua Ô Ưng Sổ Lạ Rồ, cùng với ban đầu tùy tùng Nữu Khúc Chiến Khải. Chính là bực này thân tín, dùng một cái hắc ám chi nhận, đâm vào đại đế giữa lưng, kia một đâm chi hung ác, dẫn đến cùng đại đế cùng nhau thừa nhận mấy ngàn năm ăn mòn đế khải, giữa lưng nơi đều nổ tung một khối. Không ai biết ma xà cổ ma vì sao như vậy làm. Hắn bị phẫn nộ Ô Ưng Sổ Lạ Rồ mỗi một tập Phật giả đám người, tại chỗ giết chết. Sau đó, đại đế hạ lệnh, xây dựng Kình Thiên mà lên vương điện, huế thụ người Nữu Khúc Chiến Khải cuối cùng một lần thấy đại đế, chính là tại vương điện xây xong kia ngày, tại vương điện cánh cổng kim loại đóng lại sau, Nữu Khúc Chiến Khải lại cũng chưa từng thấy qua hắn sở đi theo vương, cho tới hôm nay mới thôi. Đại đế tự phong tại vương điện bên trong, minh giới cách cục lặng yên phát sinh thay đổi, nguyên bản quyền lực ngang nhau vương hạ 4 kỵ sĩ, tại mấy tháng gian, biến thành Ô Ưng Sổ Lạ Rồ cầm quyền lớn nhất. Không chỉ có như thế, Ô Ưng Sổ Lạ Rồ bắt đầu gót sát xâm lược, lấy trước định ra quy tắc bị xé bỏ, minh giới mục tiêu không lại chỉ là những cái đó nhìn trộm nguyên tố lực lượng văn minh, mà là sở có trí tuệ văn minh. U minh xâm lấn đơn giản cùng trực tiếp, 1. U minh lực lượng thẩm thấu, 2. Diễn sát đi sở xâm lấn thế giới hết thể trí tuệ sinh linh, 3. Thiết lập một loại kết trận, 4. Cướp đoạt tất cả vật tư, 5. Rời đi thế giới kia. Người khác không biết vì cái gì, nhưng Nữu Khúc Chiến Khải biết, từ khi đại đế tự phong cùng vương điện bên trong, minh giới liền dần dần trở nên rách nát. Không khí bên trong phảng phất đều xuất hiện mùi tối, nhưng tại Ô Ưng Sổ Lạ Rồ đối ngoại triển khai chinh chiến sau, minh giới đủ loại dị thường đều dần dần khôi phục. Nữu Khúc Chiến Khải có thể xác định, minh giới tại bởi vì một số nguyên nhân, dần dần đi hướng diệt vong, Ô Ưng Sổ Lạ Rồ đối ngoại chinh chiến, là tại cưỡng ép kéo dài này diệt vong đến. Ngày xưa đi theo đại đế lúc huy quang đã không tại, hiện tại minh giới, giống như một con sắp chết lại hung ác các quỷ, bằng vào theo thế giới khác hấp thu tới chất dinh dưỡng, cưỡng ép kéo dài tính mạng. Nữu Khúc Chiến Khải có thể xác định, đây cũng không phải là đại đế ý nguyện, hắn sợ đi theo đại đế sẽ không làm như thế quyết sách, trước mắt đây hết thảy là Ô Ưng Sổ Lạ Rồ đối ngày xưa vinh quang tham luyến. Về phần rời đi minh giới, đi hướng thế giới khác ở lại, này không có khả năng, minh giới con dân không cách nào rời đi minh giới, tựa như là sinh vật không cách nào đi không dưỡng tinh cầu dài thời gian ở lại đồng dạng. Ô Ưng Sổ Lạ Rồ là tại làm minh giới con dân có thể tiếp tục sống sót, tại ngoại giới, hắn tội ác tày trời, tội đáng chết vạn lần, nhưng tại minh giới con dân mắt bên trong, hắn là duy nhất cứu tinh. Nếu như nói đại đế cấp minh giới mang đến huy hoàng cùng vinh dự, như vậy Ô Ưng Sổ Lạ Rồ chính là minh giới xuống dốc sau cuối cùng trụ cột, Ô Ưng đã làm thức ăn mục nát chi chim, tại những sinh linh khác tử vong bên trong thu hoạch lương thực. Cổ lão nghị sảnh bên trong, Nữu Khúc Chiến Khải túi đầu ngồi ở kia, tựa hồ liền nghĩ tới kia nói mặc dù không có nó cao lớn, nhưng vĩ nạn bóng lưng. Đông, đông, đông. Chủ vị Ô Ưng Sổ Lạ Rồ đưa tay nhẹ khấu nghị bàn, ánh mắt tứ phương, long huyết lãnh tụ run, tiên công chúa bọn người hơi thấp đầu, không cùng này đối mặt, làm tức giận này uy nghiêm. Không tiếc đại giới, mở ra thế giới chi môn. Nghe nói lời ấy, cổ lão nghị sảnh bên trong lặng ngắt như tờ, long huyết lãnh tụ run cùng yên công chúa đối mặt, có thủ cũ hai người, ngắn ngủi ánh mắt giao lưu sau, quyết định lâm thời đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Sổ Lạ Rồ đại nhân, mở ra thế giới chi môn đại giới. Tiên công chúa lời vừa nói ra được phân nửa, chói hai âm thanh xé gió đánh tới. Đông. Một viên đường kính gần 10 mét điện tương cầu đánh vào cổ lão nghị sảnh bên trong, cao lớn Nữu Khúc Chiến Khải không là khi nào đã tiến lên đón, một tay bên cạnh huy quyền vòng đi lên. Một tiếng nổ vang, điện tương bốn phía, Nữu Khúc Chiến Khải hoạt động bao khỏa tại áo giáp hạ năm ngón tay, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Mắt thấy một màn, để nó chất gỗ hóa cũng khe danh tung hoành mặt bên trên, hiện ra kinh ngạc thần sắc, nó nhìn thấy thành bên ngoài mười mấy cây số nơi minh giới chi môn, này đại biểu có thế lực xâm lấn minh giới. Trong lúc nhất thời, Nữu Khúc Chiến Khải tư duy kẹt, này nhiều năm qua, U Minh xâm lấn qua thế giới đông đảo, nhưng bị xâm lấn, thật đúng là lần đầu. Ách, Tiên công chúa cũng nhìn thấy thành bên ngoài mười mấy cây số ra U Minh chi môn, trong lúc nhất thời cũng có chút không bình tĩnh nổi, nàng theo xuất sinh đến hiện tại, đừng nói trải qua quá, nghe đều chưa từng nghe qua cùng loại tình huống. Chuẩn bị lên chiến. Ô Ưng Sổ Lạ Rồ bình ổn nhưng không thể nghi ngờ thanh âm truyền đến, xem hắn biểu tình, không ngạc nhiên chút nào Thái Dương Thánh Sảo sẽ chủ động đánh tới. từng tiếng gào thét theo người chết chi thành bên trong chuyến ra, nặng nghề cửa thành bị tỏa liên cùng cụm đắc kéo, từng đôi cởi u minh chiến mã kỵ sĩ xông ra thành. Tới cùng nhau, là đông đảo thân khoác trường bào, làn da xám trắng linh hồn vụ sư, đứng tại cũ kỹ nhưng kiên cố tường thành bên trên, bọn chúng hai tay hư nắm người nhắm mắt ấp ủ, rất nhanh, tiếng xé gió theo trên không truyền đến. Một viên cự hình thiên thạch rơi xuống, chỉ thấy này thiên thạch đang rơi xuống trên đường nổ tung, cục đá vụn kéo ưu lục đuôi lửa rơi xuống đất sau, này đó vẫn nham phát sinh nổ tung. Oeng, oeng, oeng. Đại phiến vẫn nham tại phe mình ác ma thú gian nổ tung, đem tác động đến tại bên trong ác ma thú nổ nát vụn, áo giáp văng tứ phía mà lên, ngọn lửa dâng trào. Bà bà tổ lưng bên trên, Tô Hiểu quan sát này một màn, mấy quả vẫn nham theo hắn mấy chục mét bên ngoài sẽ qua, này loại khoảng cách, hắn đã cảm giác được vẫn nham thiêu đốt cảm giác. Phe mình ác ma thú đại quân, giống như một cỗ màu đen dòng lũ, từ phía sau U Minh Chi Môn bên trong tuấn ra, hướng về phía trước người chết chi thành phóng đi. U Minh Chi Môn xuất hiện tại đây là trùng hợp. Phe mình vận khí tốt. Dĩ nhiên không phải, là Tô Hiểu ủy thác kê xạ, tại này bố trí tiết điểm. Tô Hiểu hướng tà phía trước nhìn lại, người chết chi thành chính diện tường thành kết cấu rất đặc thù, tổng cộng có 5 đạo cửa thành, lúc này trung tâm nơi lao ra, toàn bộ là cười U Minh chiến mã kỵ sĩ. Này đó U Minh chiến mã thân thể bên trên khảm áo giáp, mắt bên trong đồng diễm vì u lục sắc, đừng cho rằng đây chỉ là bị U Minh năng lượng ăn mòn bình thường chiến mã, này đồ chơi khi còn sống là loại ăn thịt siêu phàm sinh vật, tính tình táo bạo, phát tình kỳ tâm tình không tốt, chuyên môn đi tìm mặt khác ăn thịt động vật đi đá vào cắn, kỳ diệu là, này đồ chơi cho tới bây giờ đều không khi dễ động vật tán cỏ. Kỵ sĩ trên ngựa đồng dạng bất phàm, bọn chúng đều là U Minh chiến sĩ tiến giai mà tới U Minh kỵ sĩ. Tô Hiểu đánh giá thấp U Minh thế lực chiến lực, đối U Minh thế lực tới nói, kẻ xạ là ngoại lai giả, thời gian ngắn bên trong, tự nhiên tiếp xúc không đến quá nhiều bí mật. U Minh thế lực quân chủ lực, không phải từ 3 cấp binh chủng U Minh chiến sĩ tạo thành, mà là toàn viên kỵ sĩ, từ cấp 4 binh chủng U Minh kỵ sĩ sở tạo thành. Ngoại trừ trung môn sông ra U Minh quân chủ lực, phía bên phải cao lớn hơn cửa thành bên trong, sông ra từng người cầm gần dài 30m, 4m thu cột kim loại hế thụ người nhóm, lấy bọn chúng hình thể, dùng này loại cột kim loại cùng thường nhân cầm cây 1m5 dài côn sắt là cảm giác tương tự. Này đó hế thụ người nhóm chạy trên đường còn dùng tay phất qua tay bên trong kim loại côn, cấp mặt trên da chỉ loại hồn cho huyết diễm, những đại gia hỏa này còn mẹ nó sẽ cho vũ khí phụ ma. Tại càng mặt phải là từng người thân xuyên ám kim sắc áo giáp, tay bên trong cầm thường mâu long huyết chiến sĩ, này đó long huyết chiến sĩ vũ khí áo giáp hoàn mỹ, thuộc về bản thân thực lực bình thường nhưng chuẩn bị đặc biệt tốt. Trung môn bên trái cửa thành bên trong còn lại là tử linh đại quân nhóm cái gì đều có, huyết duệ ưu hồn thạch tượng quỷ trở. Bốn cỗ quân đoàn bên trong bổ sung vào tử linh quân đoàn bên này giống lớn tiếng nhất, bởi vì cái gọi là gọi càng hoan vọt dễ dàng chịu nện. Trên không, Tô Hiểu đương nhiên lưu ý đến tử linh tộc thanh thế, hắn lúc này cấp thủ lĩnh cấp ác ma thú ạ bắt đồn hạ lệnh, vô luận phe mình bị U Minh quân chủ lực nện thành cái gì dạng, bắt được tử linh tộc vào chỗ chết đánh. Ở trên không quan sát sẽ phát hiện, địch ta hai phe giống như hai cỗ tuân hướng lẫn nhau thủy triều, ầm vang đụng vào nhau. Hai bên đụng nhau trên chiến tuyến, mấy trăm con ác ma thú bị kỵ thương đâm xuyên, bởi vì kỵ thương thượng bổ sung U Minh lực lượng, thân thể nổ nát vụn. Có không ít U Minh kỵ sĩ người ngã ngựa đổ, nhưng này cố kỵ binh lập tức thể hiện ra cường hãn chiến đấu tố dưỡng, cả chi kỵ binh quân tiên phong giống như một cái nung đỏ thiết truy đâm vào đến format bên trong, ngang nhiên trùng sát đến phe mình đại bộ đội bên trong. Này cố quân tiên phong trọn vẹn trùng sát ra gần một cây số xa mới tính dừng lại công kích, phía sau ven đường lưu lại đại phiến trùng huyết cùng đạp nát giáp sát mảnh vỡ trở, đây chính là ba cấp binh chủng ác ma thú đối đầu cấp 4 binh chủng U Minh kỵ sĩ sau nhất trực quan chẳng diện. Đối với điểm ấy, Tô Hiểu trong lòng đã sớm chuẩn bị, đừng nói bị xông phá chiến tuyến, dù là U Minh kỵ binh sống qua U Minh chi môn tập kích đến phe mình đại bản doanh phía trước đều là không quan hệ. Đại bản doanh tổng cộng 800 tòa tàn bạo hụ súng, 20 chỉ titan cự thú, tùy thời hoan nên bọn chúng đến. Hỗn loạn chiến trường bên trên, U Minh kỵ sĩ cùng hế thụ người nhóm, cường hàn đến làm người nghẹn họng nhìn chân chối, nhất là hế thụ người, muốn là trước kia tiến đánh phe mình đại bản doanh, kia chàng chiến dịch bọn chúng tại chàng, phe mình khẳng định thủ không được. Bởi vì cái gọi là có người vui vẻ có người sầu, Ô Ưng Sổ Lạ Rồ cùng Lưu Khúc Chiến Khải lệ thuộc trực tiếp bộ đội càng đánh càng hăng, Tử Linh quân đoàn bên này còn lại là một loại khác hòa phong. Phe mình có gần nửa ác ma thú, đều lựa chọn chủ công bên này, hơn 4000 con ác ma diễm long, có siêu 3000 con được phái đến bên này. Tổng cộng mang đến 10 con titan cự thú, có 8 con hỏa lực tập trung tại này. Ác ma thú nhóm lợi trảo đâm xuyên nhất danh huyết rồi đầu, nó vĩ nhận quét qua, đem một con đu hồn nữ yêu chém tới kêu rền không thôi. Một cỗ long diễm, làm cây chiến khu bên này hóa thành ngọn lửa luyện ngục, một con thạch tượng bị bay ở trên không, đúng lúc này, địa tương pháo xẹt qua một cỗ đường vòng cung, đem này vành thành đầy trời bã vụn. Từ linh đại quân phía sau đài cao bên trên, tiên công chúa sắc mặt tâm trầm, nàng có chút không thể nào hiểu được, Ô Ưng Sổ Lạ Rồ hạ đạt đây là cái gì quỷ mệnh lệnh, lại làm toàn quân công kích, đem địch nhân trùng sát trở về U Minh chi môn. Bọn chúng tử linh đại quân đều sắp bị đè xuống đất truy, không bị đánh lui cũng không tệ, thế nhưng đi trùng sát địch nhân chiến tuyến. Chiến trường bên trên hỗn loạn tương mừng, thiên thạch cùng điện tương pháo giao thoa liền bay, từng viên u lục sắc linh hồn đại hỏa cầu, bí mật mang theo khói đặc gào thét bay qua. Mặt đất bên trên, long huyết chiến sĩ, u minh kỵ sĩ, ác ma thú chờ hôn chiến với nhau, thân hình cao lớn hế thụ người nhóm, tại chiến trường bên trên phá lệ dễ thấy, mùi khét lẹt cùng máu tươi mùi hỗn hợp, lan tràn tại không khí bên trong. Mặt đất thảm vi khuẩn lặng yên trải rộng ra, hấp thu người chết trận hoặc sắp chết người. Mà tại này tại phe mình phía sau khu vực, từng tòa tàn bạo hụ súng đã xây dựng mà ra, này loại giáp mặt xây tháp hành vi, tại địch quân tường thành bên trên, Ô Ưng Sổ Lạ Rồ toàn bộ hành trình mắt thấy này một màn, hắn mặc dù không trực tiếp biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng cũng là thực im lặng. Này phá chiến thuật, hắn trải qua quá mấy chục lần, đến nay còn không nghĩ tới quá hảo nhằm vào phương thức, chủ yếu là đánh lúc sau, không bao lâu, lại có vài chục tòa phòng ngự tháp cao lên tới. Khai chiến một giờ sau, phe mình bị toàn diện đánh lui, cũng may ác ma thú chiến tử tốc độ cùng phía sau bạo binh tốc độ ngang hàng, làm ác ma thú số lượng từ đầu tới cuối duy trì tại 37-48 vạn chi gian. U Minh đại quân rất mạnh, cơ hồ toàn tuyến ưu thế, ngoại trừ tử linh tộc. Bên kia bị truy đều nhanh kêu lên thảm thiết, muốn không là bận tâm mặt mũi, đã bắt đầu cầu viện. Long huyết tộc tựa hồ là lưu ý đến này một màn, trang bị hảo, nhưng thực lực không tính quá cứng bọn chúng, thu hồi nguyên bản phách lối thái độ, bọn chúng không nghĩ giống như tử linh tộc, bị đè xuống đất đánh đập. Tử linh tộc nguyên bản xuất chiến 32 vạn, trước mắt chỉ còn 9 vạn, này đều để Yên công chúa hoài nghi, trước kia có phải hay không cùng Thái Dương Thánh Sào có cái gì ân oán? Kỳ thật cũng không có, sở dĩ như vậy làm, là vì làm dịu chủ áp lực của chiến trường, những cái đó U Minh kỵ sĩ quá mức cường hãn, không để bọn chúng chia binh tiếp viện tử linh tộc, phe mình chiến trường chính thật sẽ chịu không được. Khai chiến 3 giờ sau, phe mình chiến tuyến kéo dài rút lui về phía sau. Khai chiến 5 giờ sau, phe mình chiến tuyến bị đánh về U Minh chi môn, cũng chính là lui trở về bản thế giới bên trong, bắt đầu lấy phe mình đại bản doanh vì điểm phòng ngự, nên đón U Minh quân chủ lực. Khai chiến 8 giờ sau, phe mình thành công đem quân địch đỉnh trở về, phe mình đại quân lần nữa đánh vào đến minh giới bên trong. Khai chiến 11 giờ sau, hai bên ăn ý ngưng chiến, phe mình đại quân tối lui đến U Minh chi môn bên ngoài, trở lại đại bản doanh, địch quân đại quân lui về người chết chi thành. Sở dĩ ngưng chiến, phe mình là bởi vì muốn hưu chỉnh, địch quân là bởi vì tử linh tộc cùng long huyết tộc chịu không, nhất là tử linh tộc, tổng tử thương số lượng vượt qua 65 vạn, tiên công chúa tức thiếu chút nữa tự thân lên trận. Tô Hiểu đứng tại phe mình đại bản doanh phía trước tường thành bên trên, nhìn phía xa U Minh chi môn, ven đường đại địa bên trên khắp nơi hoang tàn, u lục ngọn lửa còn tại thiêu đốt. Tô Hiểu trên người quấn lấy chút băng vải, băng vải nhuốm máu, hắn liền như vậy khoác lên hắc vũ áo khoác, trên người huyết khí hơi trọng, vừa rồi hỗn chiến, hắn đương nhiên không phải chỉ là để xem, nhất là tại quân địch tiến công tập kích đến phe mình đại bản doanh phía trước lúc. Vừa rồi chiến trường bên trên, có không ít khế ước giả tới, kết quả phát hiện, lần này chiến trường quả thực điên cuồng, pháo hôi số chi không rõ, tinh anh đơn vị khắp nơi đi, thủ lĩnh cấp đơn vị nhiều như chó. Tô Hiểu đi xuống tường thành, trở lại hai tầng lầu gỗ bên trong, hắn xếp bằng ngồi dưới đất giường bên trên suy tư, liền lấy cục diện bây giờ, tiếp tục đánh xuống, phe mình khẳng định không phải là đối thủ, chỉ cần một cái quyết sách sai lầm, chiến tuyến lập tức sẽ sụp đổ. Cũng may trải qua này vòng khổ chiến sau, phe mình không chỉ có đến đại lượng sinh vật năng, còn thu được 5 điểm tiến hóa, là tăng lên sở tin nệ, còn là chủng tổ, hoặc là chủng tộc đơn vị, này đã không có cần lựa chọn. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị làm sở tin nệ vận dụng tiến hóa điểm này, hư không chi thụ thông cáo xuất hiện. Thông cáo, hư không chi thụ danh vọng giá trị bảng xếp hạng đã khóa chặt, sẽ tiến hành cuối cùng kết toán. Kết toán hoàn thành, cuối cùng xếp hạng như sau. Vị trí đầu não, bị Aqua, luân hồi nhạc viên, đã thu hoạch được bát tinh cấp xương hào tận thế quân chủ. Người thứ hai, nạp danh, nhạc viên, đã thu hoạch được 7 sao xương hào tuy bại nhưng linh. Nhắc nhở, ẩn nấp danh hiệu không cần thanh toán linh hồn tiền, như cần ẩn nấp sở thuộc nhạc viên trận doanh, cần tiến hành ngoài định mức thân thỉnh. Người thứ ba, cha xứ, thánh vực nhạc viên, đã thu hoạch được minh hỏa ngữ điệu. Người thứ tư, nạp danh, nhạc viên, đã thu hoạch được linh hồn bảo dương. Người thứ năm, nạp danh, tử vong nhạc viên, đã thu hoạch được địa mạch tận đột người, chức nghiệp vận chuyển thừa phẩm. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 3555, các ngươi nghe ta giải thích, 1. Chương 47, các ngươi nghe ta giải thích, 1. Danh vọng bảng xếp hạng hoàn thành kết toán, kế tiếp chiến tranh xếp hạng, hiển nhiên là không có quan hệ gì với Tô Hiểu, tuy nói trong đó có thao tác không gian, tiếc rằng thao là phiêu lưu qua đại. Nếu như Tô Hiểu thật muốn theo bên trong phân một chén canh, hắn hoàn toàn có thể liên hợp kệ xạ, cùng nhau lừa dối. Khục, cùng nhau tìm tới mỏ ỉ, sử dụng địa vị chi tiện, làm mỏ ỉ thu hoạch được đại lượng chiến công, sau đó đoạt được vị trí đầu não, cuối cùng chia đều lợi nhuận. Này nhìn như không sai, trên thực tế nguy hiểm kỳ cao. Tôi hiểu cùng kệ xạ từ trước đều tuân theo một cái chuẩn tắc, chính là tận khả năng đừng đi thao tác hư không chi thụ hoặc nhạc viên công chứng bảng xếp hạng, cùng với thế giới cửa hàng, thụ sinh thế giới lần kia không tính, lần kia là bởi vì có đặc thù bá chủ đơn vị A đỏ ở tại, mới tiến hành thao tác. Vô luận nói như thế nào, tôi hiểu cùng kệ xạ, một cái là liệp sắt giả, một cái khác là tái quyết giả, có một số việc là không thể làm, đương nhiên, ngẫu nhiên thao tác hạ nhiệm vụ thế giới bên trong trận doanh cửa hàng, còn là không có vấn đề. Nay loại trận doanh cửa hàng tuy bị hư không chi thụ công chứng, nhưng lại thuộc về làm thế lực phạm chủ, làm cái đơn giản ví von, ban đầu ở rèn tinh lúc Tô Hiểu cùng kệ xạ liên hợp, an bài quyến tộc trận doanh cửa hàng. Trận doanh này cửa hàng là thuộc về quyến tộc phòng ngự khu, thật xảy ra vấn đề, dù là ra vấn đề có như vậy điểm không phù hợp lẽ thường, chủ yếu giám thị phương vẫn là quyến tộc, hư không chi thụ hạ xuống trừng phạt, nhiều nhất là khấu trừ danh tiếng. Tô Hiểu cùng kệ xạ hư không chi thụ danh tiếng, có thể nói là khám phá hồng trần, vò đã mẹ không sợ sức. Theo nào đó góc độ tới nói, Tô Hiểu hư không chi thụ danh tiếng đã không có cấp cứu hy vọng, từng có lúc, hắn hư không chi thụ danh tiếng vẫn còn tương đối cao, từ khi sở đi nệ trở thành hắn vĩnh cửu triệu hoán vật, không siêu 10 ngày, hắn hư không chi thụ danh tiếng đã thấp hơn nhiều bình quân trình độ, cho tới hôm nay, phụ đến đã tư vấn không được nữa. Kệ xạ bên kia nghiêm trọng hơn, hắn không chỉ có là cá nhân nguyên nhân, tài quyết giả ba tiện khách tại nhiều lần thế giới tranh đoạt chiến bên trong, làm không ít chuyện thất đức, kéo thiên khiên thuộc về thông thường thao tác, âm thầm đổ thêm dầu vào lửa, làm tham chiến mặt khác mấy phương đánh lên tới, càng là thông thường thao tác. Ngay cả sử dụng quyền hạn tuyên bố thông cáo, từ đó đối thông cáo tiến hành hai tầng xuyên sửa, tạo thành tuyên bố thiên khải nhạc viên đã thu hoạch được lần này thế giới tranh đoạt chiến thắng lợi giả thông cáo, tài quyết giả ba tiện khách đều làm ra tới qua. Nhất mẹ nó khôi hài là lần kia khổ chiến đến sau cùng mấy chục danh thiên khải nhạc viên phương khế ước giả thật tin, bọn họ chúc mừng thắng lợi, đã mắt, trong vài ngày thế giới chi hạch bị trộm, kia tâm tính, quả thực là toàn bộ người tại chỗ vỡ ra tạm cánh, nứt cùng quýt cánh đồng dạng. Loại này chuyện thất đức, tài quyết giả ba tiện khách làm không ít, đây cũng là kệ xạ bị ngày thường từ bỏ tài quyết giả thân phận nguyên nhân. Từ từ gió nhẹ theo cửa sổ thổi tới lầu gỗ 2 tầng, ngồi tại mặt đất giường bên trên Tô Hiểu kết thúc ngày thường minh tưởng, hắn mở ra xương hào danh sách, xem xét phía trên nhất 3 cái xương hào một trong, Bát Tinh xương hào tận thế quân chủ. Tận thế quân chủ, Son Phong bên trong. Nơi sản xuất, Hư Không Chi Thụ. Phẩm chất, 8. Thuộc loại, xương hào hi hữu. Đặc tính, cực ác trận doanh. Xương hào hiệu quả 1, phóng trục miễn trừ, thụ động, như gặp phải đến thế giới bài xích, thậm chí tại phóng trục, này hiệu quả đem kích hoạt, cưỡng chế chống cự thế giới phóng trục trạng thái 3 năm cái tự nhiên này. Xương hào hiệu quả 2, vô tận ác ý, thụ động, làm ngươi thân sử cực ác trận doanh lúc, hy vọng ngầm thừa nhận tăng lên 75 điểm, rất đúng ác trận doanh thủ lĩnh cấp trở xuống đơn vị, có được ngầm thừa nhận tính chấn nhiếp hiệu quả. Nhắc nhở, như cực ác trận doanh nếm thử đối ngươi tiến hành chiêu mộ, lôi kéo trở, đại khái suất sẽ lấy cao điểm vị tiến hành lôi kéo. Xương hào hiệu quả 3, tận thế số dư, thụ động, nhưng miễn trừ một lần tới tự nhiệm vụ chính tuyến thất bại sau, mang đến cưỡng ép xử quyết trừng phạt. Nhắc nhở, miễn trừ một lần cưỡng ép xử quyết sau, này xương hào đem tổn hại, hóa thành 5 mai không thuộc tính 7 sao xương hào, loại này xương hào có thể dùng tại xem như đốt luyện lúc cần thiết phó xương hào sử dụng. Nhắc nhở, đây là bị hãn hữu nhựa cây phong bế bắt tinh xương hào, bóc ra mặt ngoài nhựa cây sau, này xương hào đem kích hoạt, nhưng cũng sẽ chuyển biến làm không thể giao dịch trạng thái. Giới thiệu văn tắt, tận thế khuynh đảo, không người may mắn thoát khỏi. Giá bán, có thể kết giao dễ, chuyển nhượng chờ. Tận thế quân chủ xương hào cũng không phải là Tô Hiểu tưởng tượng bên trong này loại tăng lên quân đoàn lưu xương hào, bất quá này xương hào hiệu quả đồng dạng làm người vừa ý. Hiệu quả 1 cùng hiệu quả 2 không cần nhiều lời, mạnh nhất là hiệu quả 3, có thể miễn trừ nhiệm vụ chính tuyến thất bại sau, mang đến một lần cưỡng ép xử quyết. Người có thất thủ, ngựa có thất đề, dù là chỉ có thể miễn trừ nhiệm vụ chính tuyến thất bại mang đến cưỡng ép xử quyết, nó chân quy trình độ cũng có thể nghĩ. Huống hồ, này xương hào tại bị tiêu hao hết sau, mới là này giá trị chân chính nổi bật ra tới địa phương, mọi người đều biết, đốt luyện xương hào vì chủ xương hào một viên phó xương hào 5 mai. Nói cách khác, có 5 mai 7 sao phó xương hào sau, dù là tận thế quân chủ bị tiêu hao hết, Tô Hiểu cũng có thể đem một viên hắn sở trong lòng ngưỡng mộ 7 sao xương hào, đốt luyện vì bắt tinh xương hào, việc này rất tốt. Tô Hiểu hiện hữu 2 cái 7 sao xương hào, huyết ý cùng thánh san, kỳ thật trong đó huyết ý xương hào là đáng giá được để thăng đến bắt tinh xương hào, mỗi lần Tô Hiểu tăng lên huyết khí, đều sẽ mang lên này xương hào, đối hấp thu cổ chiến trường huyết khí, đặt thành tăng lên thêm một bước. Tô Hiểu trước đó liền phát hiện, chính mình huyết khí không tầm thường, liền tội nghiệp này loại hư vô mờ mịt đồ vật đều có thể bốc hơi rơi, nếu có thể đem huyết ý tăng lên tới bắt tinh xương hào, lại phối hợp cổ chiến trường huyết khí nguyên bản cường độ, huyết khí phương diện kế tiếp trưởng thành có bao nhiêu cường có thể nghĩ. Trước mắt cân nhắc này đó còn làm thời thượng sớm, Tô Hiểu xem xét mẫu xào tư liệu, hắn trước lấy chính mình liệp sát giả quyền hạn tiến hành thân thỉnh, muốn để luân hồi nhạc viên đối phe mình mẫu xào tiến hành thích hướng tính công chứng. Tô Hiểu chọn vẹn tiêu hao LV15 ngoài định mức quyền hạn, mới hoàn thành hướng luân hồi nhạc viên thân thỉnh, cuối cùng luân hồi nhạc viên đối phe mình mẫu xào tiến hành thích hướng tính công chứng. Hắn sở dĩ như vậy làm, là vì muốn đem điểm tiến hóa thật làm ra tới, mà không phải một loại hình dung. Trước đó sở tí nệ tấn thăng đến nữ hoàng cấp sau, bắt trước Tô Hiểu năng lực thiên phú liệp ảnh, thông qua mẫu xào, thảm vi khuẩn chờ phối hợp, thu được một loại thông qua hấp thu linh hồn năng lượng, chuyển hóa ra nhưng thúc đẩy chủng tộc tiến hóa năng lượng, Tô Hiểu đem này xưng là điểm tiến hóa. Theo Tô Hiểu, này loại năng lực mặc dù không sai, nhưng không đủ cụ hiện hóa, cho nên hắn mới tiêu hao như vậy nhiều ngoài định mức quyền hạn, đối này phương diện tiến hành bù đắp tính công chứng. Bắt giai LV15 ngoài định mức quyền hạn là cái gì khái niệm? Có thể nói, Tô Hiểu toàn như vậy lâu quyền hạn, hơn phân nửa đều dùng tại nơi này. Làm lợi nhuận, Tô Hiểu thật đem điểm tiến hóa này loại đồ vật làm cho ra tới, đây chính là năng lực được đến nhạc viên công chứng sau bán dữ liệu, sở cho thấy cường đại. Tô Hiểu mở ra trùng tổ danh sách sau, sở tí nẹ mini ảnh chân dung tại phía trên nhất, đằng sau còn có như không dấu cộng, hắn nếm thử lấy ý niệm lực xúc động này dấu cộng, chi nhánh danh sách ở phía sau xuất hiện. Nhắc nhở, như đối với cái này đơn vị sử dụng điểm tiến hóa, nhưng biên độ lớn tăng lên này đơn vị tinh thần lực cường độ, tinh thần lực phạm vi bao trùm, tinh thần lực khống chế tính trở. Nhắc nhở, tại bản thế giới bên trong, này đơn vị nhiều nhất nhưng bằng vào điểm tiến hóa tăng lên 10 lần, tiêu hóa 10 điểm điểm tiến hóa sau, này đơn vị đem đạt tới bản thế giới tinh thần lực cường độ cực hạn. Đơn giản mà nói, nếu là cấp sở tí nẹ phân phối 10 điểm điểm tiến hóa, nàng chính là bản thế giới nhất cường tinh thần hệ, địch nhân tới gần nàng nhất định phạm vi bên trong, liền sẽ bị nàng cường đại tinh thần lực sở rào sát. Tô Hiểu lưu ý đến một chút, sở tí nẹ là thân sử bản thế giới bên trong, chỉ có thể tiêu hóa 10 điểm điểm tiến hóa, đây có phải hay không đại biểu sở tí nẹ còn có càng lớn tiềm lực, nếu như đưa nàng đưa đến cựu giai thế giới bên trong, nàng có khả năng tiêu hóa điểm tiến hóa liền càng nhiều. Tiếp tục hướng danh sách phía dưới xem, sở tí nẹ phía dưới là mẫu xào bản thân, đối mẫu xào sử dụng điểm tiến hóa, không chỉ có là tăng lên mẫu xào lớn nhỏ, gia tăng bạo binh năng lực trở, như đối mẫu xào phân phối 8 điểm trở lên điểm tiến hóa, mẫu xào liền có thể sản xuất chủng tộc đặc thù vật tư. Phe mình trước đó bị công chứng thành trận doanh, này ít nhiều có chút trận doanh cửa hàng sản xuất ý tứ, như vậy nói lời nói, mẫu xào này loại độc hữu sản xuất, hay không sẽ là công chứng sau ác ma diễm long thành thể chứng, hoặc là cùng loại vật phẩm. Phải biết, một khi vật phẩm được đến công chứng, liền có thể đưa vào đến từng cái thế giới bên trong, nếu là tại chứa đựng không gian bên trong phòng mấy khỏa ác ma diễm long thành thể chứng, kia liền thực thuận tiện. Như vậy, Tô Hiểu chỉ cần mang đủ sinh mệnh quan thạch, hắn tại thế giới khác làm ra thượng trăm con ác ma thú, cùng với mấy cái ác ma diễm long, còn là rất đơn giản, nói hắn là triệu hoán hệ, người khác cũng sẽ không có hoài nghi. Tô Hiểu đối mẫu xào độc hữu sản xuất cảm thấy rất hứng thú, tiếc rằng 8 điểm điểm tiến hóa đầu nhập quá lớn, hiện tại 5 điểm điểm tiến hóa, nhất định phải vùi đầu vào chủng tộc đơn vị thượng, trước truy nằm minh giới đại quân mới là chính sự. Tiếp tục hướng xuống lật xem danh sách, Titan cự thú, tàn bạo hữu súng, ác ma thú, ác ma diễm long, túc chủ, thủy mẫu, lệ vị a thản, bảo tử xe tăng, công hạt toàn bộ đều có thể dùng điểm tiến hóa tăng lên. càng yếu chủng tộc đơn vị có thể thừa nhận điểm tiến hóa càng ít, tỉ như công hạt tiêu hóa một điểm tiến hóa liền là cực hạn. Ác ma thú là 5 điểm tiến hóa tăng lên tới hạn mức cao nhất, ác ma diễm long là 7 điểm, titan cự thú còn lại là 8 điểm đến hạn mức cao nhất. Tô Hiểu có chút muốn không ra, đến cùng phải là nhiều ma quỷ mới có thể lấy 8 điểm tiến hóa, đem titan cự thú tăng lên tới bản thế giới cực hạn, điện tương pháo mưa tẩy địa lưu. Tuy nói này đáng giá thử một chút, nhưng trước đối chiến tràng chủ lực ác ma thú hoàn thành tăng lên mới là nhất mấu chốt. Theo Tô Hiểu tiến hành điều khiển, hiện hữu 5 điểm tiến hóa nhanh chóng tiêu hao, danh sách bên trong ác ma thú kiểu chữ nhan sắc phát sinh thay đổi, tăng thêm 1 điểm tiến hóa sau trở thành màu vàng, 2 điểm sau là ám kim sắc, 3 điểm sau hắc kim sắc, 4 điểm sau hoàn toàn thành màu đen, thêm đến từ 5 điểm lúc, biến thành đen bên trong ẩn ẩn tố lam. Tô Hiểu hoàn thành phân phối đồng thời, mẫu xảo bên trong chứa đựng một cỗ năng lượng màu vàng nóng tuôn hướng nơi trọng yếu, chủ yếu bộ nhớ ác ma thú bản nguyên tổ hợp gen, bắt đầu nhanh chóng phát sinh biến hóa. Ác ma thú tăng lên, so dự đoán bên trong phải nhanh, toàn bộ hành trình 2 giờ không đến liền hoàn thành. Tô Hiểu ra lầu gỗ, bố bố ông ở phía sau đi theo, nhìn quanh xung quanh, hiện hữu ác ma thú nhóm không biến hóa, kế tiếp bồi dưỡng ra ác ma thú mới có biến hóa. Bởi vì sinh vật năng hàm kim lượng tiêu thăng gấp trăm lần, trước đó bồi dưỡng một con ác ma thú, chỉ cần 5 điểm không đến sinh vật năng, trước mắt bồi dưỡng phí tổn nhảy lên tới mỗi cái 35 điểm. Phải biết, hiện tại bồi dưỡng một con ác ma diễm long tiêu hao, cũng bất quá là 300 điểm sinh vật năng lực, bồi dưỡng 10 con ác ma thú tiêu hao, lại vượt qua bồi dưỡng một con ác ma diễm long. Này các loại tình huống cũng đại biểu một cái chuyện, ác ma thú cường độ tăng lên, muốn so dự đoán bên trong lớn hơn. Tôi hiểu hạ đạt tinh thần chỉ lệnh, làm mẫu xào bồi dưỡng 100 chỉ ác ma thú, vẫn là nguyên bản bồi dưỡng quá trình, không làm hắn đợi bao lâu, bồi dưỡng hoàn thành. Chạy vội thanh theo trùng tổ thông đạo bên trong truyền đến, Tô Hiểu nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy một con ác ma thú theo trùng tổ bên trong xông ra. Lúc này ác ma thú, không lâu lắm đuôi lời nói, thân dài tại 5 mét tả hữu, hai đầu chân sau cung khúc, trên người màu đen giáp sắc đường cong rõ ràng, chợt vừa thấy, tựa như là hoàn toàn sát người áo giáp. Ác ma thú chân trước so chân sau ngắn một chút, móng vuốt giống như cạo lưỡi dao, này loại hình thể, đã bảo đảm 4 chân chạy tốc độ, cũng có thể để bọn chúng đứng thẳng người lên. Bắt mắt nhất, vẫn là ác ma thú giáp đuôi, toàn bộ giáp đuôi có gần dài 5 mét, vượt qua thân dài, bởi vì mặt trên đặc biệt giáp sắc cấu tạo, làm này cái đuôi có thể 360 độ tùy ý đông đưa, tại giáp cuối đuôi quả thực là một đoạn vĩ nhận. Chỉ thấy cái này ác ma thú chân sau cung khúc, chân trước thứ xuống mặt đất, đuôi dài cuốn một cái, mũi nhọn một đoạn vĩ nhận về phía trước, một giây sau, điện tương tràn ngập ác ma thú đuôi dài, ngắn ngủi tích xúc năng lượng sau, đuôi dài mũi nhọn vĩ nhận ầm vàng bắn ra. Bành! 1m2 dài vĩ nhận đâm rách tầng tầng khí lãng, đánh xuyên một tòa tàn bạo hụ súng, tại phía trên lưu lại một đạo cỡ thùng nước xuyên tấu lỗ, theo lỗ thủng, còn có thể nhìn thấy đinh vào nơi xa tường thành bên trên, mặt bên trên còn có điện tương lưu lại vĩ nhận. Nhìn thấy này một màn, bạn hạ bản năng hạ thấp phi hành độ cao, này nếu là địch quân đơn vị, lại số lượng vượt qua 300 lời nói, bản thế giới bên trong, nó khẳng định sẽ trọng trấn chạy gà hùng phong. Ác ma thú chiêu này, để nó có vượt qua tính tăng lên, phát ra vĩ nhận sau, cái này ác ma thú đôi dài bên trong dần dần dò ra mới vĩ nhận, cùng cụt một tiếng, giống như kim loại va chạm, mới vĩ nhận sinh ra. Nhất hảo so đối là thực chiến, tôi hiểu hạ lệnh, làm 30 con bình thường ác ma thú, đối đầu cái này tinh nhuệ ác ma thú. Sở tí nệ định ra tinh thần chỉ lệnh, làm này đó ác ma thú mở ra tự do tác chiến hình thức. Giống. Tinh nhuệ ác ma thú gầm nhẹ một tiếng liền xông lên trước, đối diện 30 con bình thường ác ma thú lập lui, lui được nửa vòng tròn chi thế sau, giống như một tấm lưới, đem tinh nhuệ ác ma thú vây tại này bên trong. 30 con bình thường ác ma thú vĩ nhận vượt mức quy định, bọn chúng hướng tinh nhuệ ác ma thú đánh tới, bốn phương tám hướng đều là răng, lợi trảo, cùng với đâm tới vĩ nhận. Ở vào vây quanh bên trong tinh nhuệ ác ma thú đôi dài nhất chuyển, vĩ nhận nửa thứ xuống mặt đất, nó ngực bụng bên trong điện tương dịch dụng cụ lưu trữ quan co vào, thể nội sở hữu điện tương dịch đều không có vào đôi dài. Cạch cạch cạch. Màu lam hồ quang điện dâng trào, lấy tinh nhuệ ác ma thú làm trung tâm, xung quanh mười mấy mét bên trong đều bị hồ quang điện bao phủ, nào về phía tinh nhuệ ác ma thú 30 con bình thường ác ma thú, toàn bộ rung động tản đi trận hình, có chút ngã sấp xuống tại mặt đất, có chút thân sử giữa không trung thân thể chết lặng. Chỉ thấy tinh nhuệ ác ma thú lưng truy dần dần hóa thành điện màu lam, lấy tăng cường điện sinh học truyền lại, nó vĩ nhận quét qua, cắt qua một con ác ma thú đầu, một con ác ma thú cổ họng cái cổ, một con ác ma thú thân thể, nhất vĩ lưỡi đao tam sát. Xoát, xoát vĩ nhận cắt không khí bên trong truyền đến, trùng huyết văng khắp nơi tại không khí bên trong, làm xung quanh bình thường ác ma thú theo tê liệt trạng thái khôi phục lúc, mặt đất bên trên đã nằm 12 cỗ bình thường ác ma thú thi thể, dần dần bị thảm vi khuẩn hấp thu. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 3556, các ngươi nghe ta giải thích, 2. Chương 48, các ngươi nghe ta giải thích, 2. Tinh nhuệ ác ma thú đuôi dài hất lên, quăng bay vĩ nhận bên trên trùng huyết, nó lợi trảo tại vĩ nhận bên trên sát qua, tựa như cảm giác này vĩ nhận đã không đủ sắc bén, nó truy bộ phát lực, mới vĩ nhận sinh ra, đem đã không phải đặc biệt sắc bén vĩ nhận thay thế. Quan chiến bạ hạ đều xem choáng váng, đừng nói bạ hạ, coi như là Tô Hiểu, cũng không nghĩ tới 5 điểm tiến hóa đôi thượng đi, sẽ có này loại cường độ, nếu là cấp Titan cự thú tăng lên 8 lần, như vậy, kinh cùng người chết chi thành trận chiến mở màn chiến dịch, phe mình mẫu xào tổng cộng cất 570 vạn điểm sinh vật năng, cũng chính là có thể bồi dưỡng 16 vạn tinh nhuệ ác ma thú. Tô Hiểu lúc này hạ đạt tinh thần chỉ lệnh, bắt đầu bạo binh hình thức, chỉ cần 30 vạn tinh nhuệ ác ma thú, phe mình đối đầu U Minh 4 quân đoàn liền không giả, cùng U Minh quân chủ lực tại chiến trường chính thượng chém giết, khẳng định là ưu thế. Cân nhắc đến minh giới là U Minh phương sân nhà, đối phương tay bên trong hẳn là còn có át chủ bài không có sáng, cùng với U Minh kỵ binh số lượng có bao nhiêu, tạm thời còn không rõ ràng lắm, kể từ đó, nghĩ muốn đánh tan U Minh thế lực, tối thiểu nhất muốn để ác ma diễm long hoặc là titan cự thú hoàn thành tăng lên, giữa hai bên, Tô Hiểu càng có khuynh hướng cái sau. Bên ngoài tảng sáng sắc trời sáng lên, Tô Hiểu đánh giá, trễ nhất 9 giờ sáng, U Minh Vương liền sẽ một lần nữa cùng phe mình khai chiến, đến lúc đó, chính là cho U Minh thế lực một kinh hỉ thời điểm. Tô Hiểu lấy ra thần thánh tượng mục, thành công bạch phiêu một điểm hoàng kim điểm kỹ năng, đúng vào lúc này, một bên máy truyền tin vang lên, sau khi tiếp, bên kia truyền ra kệ xạ thanh âm. Ám hiệu. Ân. Tô Hiểu mắt lộ ra hồ nghi, trước đó thật sự không đề cập qua việc này. Kinh Lý bác gái hầm súc nấm. Bạ Hạ mở miệng. Ám hiệu thông qua. Kệ xạ bên kia truyền đến mang tính tiêu chí gian trá tiếng cười. Tô Hiểu không nói chuyện, không đoán được ám hiệu vì sao như vậy kỳ quái, Kinh Lý bác gái hầm súc nấm. Suy nghĩ kỹ một chút, Tô Hiểu còn thật uống qua, kia là vị ôn hòa, từ ái, nhưng đi đứng có chút chậm lao phụ nhân. Ta thân ái bằng hữu, hết thảy đều chuẩn bị xong, kết nối chúng ta hai bên không gian trận đồ đi. Nghe nói lời ấy, Tô Hiểu xuống đến lầu 1, đẩy mở một gian tiểu phòng gian cửa, này gian phòng chỉ có mấy mét vuông, mặt đất bị một đạo hình tròn trận đồ sở chiếm cứ. Bạ Hạ, Tô Hiểu đem máy truyền tin ném cho bạ Hạ nói, kệ xạ, ta đếm 3.2. Một liên bắt đầu, chúng ta hai bên đến đồng bộ. Không có vấn đề. 3, 2, 1, bắt đầu. Bạ Hạ bắt đầu vừa ra khỏi miệng, Tô Hiểu tay bên trong nắm đấm lớn đá không gian, bị hắn đặt tại trận đồ trung tâm, đây là kệ xạ cung cấp, đương nhiên, sau đó muốn tại lợi nhuận bên trong cấp đối phương thanh lý. Ông, trận đồ kích hoạt, đem hai bên kết nối, Bạ Hạ rơi vào Tô Hiểu bả vai bên trên, cùng Tô Hiểu cùng nhau biến mất, lần này nó phải đi, toàn lực che giấu không gian ba động. Tô Hiểu trước mắt quang hoa lấp lóe, làm hết thảy đều lắng lại lúc, hắn đã nửa ngồi tại một gian hơi có vẻ rách nát phòng bên trong, này gian phòng toàn thân vì chất gỗ kết cấu, đối mở cửa phiến bị chữ như gà bới trận đồ phong tỏa, bên kia là cũ kỹ tủ gỗ đài. Không sai, nơi đây là U Minh trận doanh quân nhu nơi, Tô Hiểu lần này là tới nhập hàng, lúc trước, hắn liền cùng kệ xạ, vong linh muội hợp mưu cái này chuyện. Cho dù ai cũng không nghĩ đến, Thái Dương Thánh xảo lãnh tụ sẽ chỉ đem nhất danh tùy tùng tới nơi đây. Trận đồ bên cạnh kệ xạ đã xin đợi đã lâu, tại bên cạnh hắn là danh nữ tính huyết duệ, này huyết duệ thân cao tại 2m6 trở lên, một tay chống nạnh, lòng dạ rộng lớn. Người nhóm đều nói, càng không cái gì, càng khát vọng cái gì. Bạ Hạ mở miệng. Thứ, nữ tính huyết duệ, không đúng, hẳn là tiên cổ diện cụ ngụy trang hạ vong linh muội, làm ra hái mặt nạ động tác, nàng thân hình vụt nhỏ lại, khôi phục nguyên bản hình thể, nàng nhất trực quan cảm rất là, tầm mắt không mới vừa mới tốt nữa. Vong linh muội đem tiên cổ diện cụ phao còn trở về, Bạ Hạ nói, người đều là muốn đối mặt hiện thực. Ngươi ngậm miệng, chim chết. Vong linh muội trừng mắt Bạ Hạ, Bạ Hạ chê cười không nói thêm gì nữa. Muốn đoàn kết, kệ xạ xoa xoa đôi bàn tay, hỏi dò, chúng ta bắt đầu. Tới. Tới đi. Vong linh muội giờ phút này chính là kích động tâm, tay run rẩy, hiện tại nàng chân mấy chục vạn trận doanh danh vọng, có thể đem U Minh trận doanh cửa hàng đổi trống không. Có thể khống chế vong linh nữ sĩ, có chuyện ta không biết nên không nên nói. Kệ xạ bỗng nhiên đổi chủ đề, vong linh muội hồ nghi xem kệ xạ, làm ra xin lắng thai nghe thần sắc. Ta trước đó nghe nói, ngươi thiếu địa tinh công ty một bút vay. Đối, làm sao vậy, có không ít khế ước giả đều hướng bọn họ mượn qua khoản, yên tâm đi, ta biết bên kia tại truy nã ngươi, ta sẽ không dùng ngươi tin tức đổi tiền thưởng. Không phải nói này cái, liên quan tới ngươi thiếu bên kia khoản, ta có biện pháp giải quyết, không biết ngươi cảm giác không có hứng thú. Kệ xạ tiện hề hề mà cười cười, vong linh muội ánh mắt dần dần sáng lên. Mời không nên quên một chút, vong linh muội chỉ là tương đối có nguyên tắc, tỉ như không hố có thành ý đồng đội chờ, nhưng nàng là luân hồi nhạc viên tiên điên, đây là không cải biến được sự thật. Địa tinh công ty đích xác thế lớn, nhưng vong linh tơ nện không chút nào sợ, nàng chỉ phải xử lý hảo chính mình lương tâm phương diện, liền không mặt khác lo lắng. Ta trước đó hết thể hướng địa tinh công ty mượn 7 vạn linh hồn tiền, đã trả lại 3 vạn 5, lại còn 5 vạn liền không sai biệt lắm. Cái gì? Như vậy đen? Kệ xạ thần sắc kích động, hiển nhiên là quên hắn cùng một lúc ấy là giúp thế nào Tô Hiểu định ra cô lô giấy vay nợ. Vong linh muội cười cười xấu hổ, mặt khác người nói này lời nói, nàng không sẽ như thế, nhưng kệ xạ nói ra này lời nói, nàng tươi cười dần dần qua loa lên tới. Không thể để cho ngươi như vậy bị hố, chờ ta hạ. Kệ xạ lấy ra một cái tờ chi phiếu, tại phía trên Tô Tô vẽ vẽ sau, xoẹt một tiếng tiêu sái giật xuống, đối vong linh muội nói, cầm đi dùng, không cần khách khí. Vong linh muội tiếp nhận chi phiếu, phát hiện này rõ ràng là địa tinh công ty chủ tịch chuyên dụng chi phiếu, mệnh giá vừa lúc là 5 vạn linh hồn tiền. Nhìn thấy cái này phiếu, vong linh muội bỗng nhiên biết, vì sao địa tinh công ty như vậy thống hận kệ xạ, chủ tịch chi phiếu đều có thể giả tạo, có thể không thống hận sao? Trên thực tế, vong linh muội đoán sai, cái này phiếu là thật. Này, không tốt ta. Cái này phiếu dùng không, nhưng ngươi có thể đem nó cấp địa tinh công ty, thông qua để lộ ta tại này cái thế giới tin tức, làm địa tinh công ty cho ngươi miễn lợi tức. Này, vong linh muội gãi đầu một cái, nàng luôn cảm giác, Tô Hiểu cùng kệ xạ thao tác trình độ cao hơn nàng ra một cái phiên bản. Yên tâm, địa tinh công ty sẽ cao hứng giúp ngươi miễn trừ lợi tức, huống hồ bọn họ không dám giết ta, ta biết bọn họ bí mật lớn nhất. Kệ xạ thu hồi tờ chi phiếu, một bộ việc này liền như vậy định bộ dáng, hắn đi vào tủ gỗ đài bên trong, ho nhẹ một tiếng, lấy quan hậu cần chức năng, giúp vong linh muội mở ra trận doanh cửa hàng, vong linh muội lập tức tiếp vào nhắc nhở. Nhắc nhở, trận doanh cửa hàng đã mở ra, ngươi có thể tiến hành trở xuống đổi. Vong linh muội không có làm lựa chọn, nàng lựa chọn tất cả đều muốn, theo trận doanh danh vọng như nước chảy trượt, đại lượng vật phẩm bị đổi ra, chồng chất tại trước người nàng một quầy trên. Cái này khiến vong linh muội mặt bên trên đều xuất hiện một mặt đỏ ửng, này cảm giác quá thoải mái nhanh. Dựa theo trước đó ước định, lợi nhuận từ kệ xạ trước tiên đánh giá giá trị, ba người chia đều, chia của bắt đầu, Tô Hiểu tiếp đến đại lượng nhắc nhở. Ngươi thu hoạch được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, 376 viên. Ngươi thu hoạch được linh hồn tinh hạch 17 viên. Ngươi thu hoạch được truyền thừa chi huyết huyết tiên làm, huyết thống chức nghiệp loại vật phẩm, sử dụng vật phẩm ấy sau, nhưng truyền thừa huyết tiên làm chức nghiệp mô bản. Huyết tiên làm chức nghiệp tiềm lực, à, huyết thống chức nghiệp loại vật truyền thừa phẩm, tiềm lực VS. Ngươi thu hoạch được huyết tiên làm truyền thừa tinh hạch, sử dụng vật phẩm ấy sau, nhưng truyền thừa 5 loại huyết thiên làm độc có năng lực, cần tại chân thực thể lực thuộc tính là 80 điểm, 100 điểm, 150 điểm, 200 điểm, 270 điểm lúc, lần lượt nắm giữ 5 loại năng lực. Ngươi thu hoạch được sợ hãi người trang phục, thánh linh cấp 5 năm trang phục. Ngươi thu hoạch được truyền thừa chi huyết lần đại long huyết, huyết thống chức nghiệp loại vật phẩm, sử dụng vật phẩm ấy sau, nhưng truyền thừa long huyết võ sĩ chức nghiệp mô bản. Long huyết võ sĩ chức nghiệp tiềm lực, a, huyết thống chức nghiệp loại vật truyền thừa phẩm, tiềm lực VS. Ngươi thu hoạch được vảy rồng vinh dự trang phục, thánh linh cấp 77 trang phục. Ngươi thu hoạch được minh văn nền móng nộ tượng. Ngươi thu hoạch được bóng đen song tử, bất hủ cấp vũ khí song trường đao. Từng đầu nhắc nhở xuất hiện, phải biết, đây là ba người chia của sau, chỉ Tô Hiểu bên này lợi nhuận, có thể nghĩ U Minh thế lực giàu có trình độ. Vong Linh Ngụy phảng phất bị tài phú đánh ngã, nàng đứng tại kia ngây người bên trong, mặt bên trên đỏ ửng rõ ràng hơn. Đừng mừng thầm, nhanh lên lưu. Tô Hiểu bả vai bên trên bạ hạ mở miệng, Vong Linh Ngụy lấy lại tinh thần, mấy bước liền đứng lên trận đồ. Sở hữu người đều đứng lên trận đồ sau, Tô Hiểu một tay theo tại mặt đất, không gian ba động chợt hiện. Không gian ba động bên trong, Kệ Xạ hai tay nắm tay, hàm răng bắt đầu run lên, không sai, đây chính là ác ma tộc không gian trận thức. Oeng. Một tiếng vang trầm sau, U Minh trận doanh quân nhu nơi cửa sổ hủy hết. Phe mình đại bản doanh lầu gỗ bên trong, một tầng phòng nhỏ bên trong. Oeng một tiếng, truyền tống hoàn thành, Tô Hiểu mới vừa hiện thân, liền lập tức phá đi mặt đất bên trên trận đồ vừa biến mất, một bên Kệ Xạ ngã xuống đất, còn miệng sủi bọt mép đạp hạ chân. Phun. Vong Linh Ngụy xoay người một tay vị tường, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nàng miệng bên trong hô hấp dồn dập, một bộ gặp quỷ biểu tình, nàng đối Tô Hiểu cùng bà hạ hỏi, hai người các ngươi làm sao lại không có việc gì? Phun. Duy người chuyên nghiệp. Bà hạ thần sắc như thường, kỳ thật dạ dày bên trong cũng có chút rời sông lấp biển, trang bức còn là thực vất vả. Hô hô, còn cho rằng sẽ chết. Vong Linh Ngụy ngồi dựa vào bên tường, uống chút nước sau, cảm giác tốt hơn một chút, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, đi U Minh Phương đoạt tài nguyên, lớn nhất nguy hiểm, lại tới tự sau cùng truyền tống, tại kia giống như máy giặt không gian loạn lưu bên trong, nàng một lần hoài nghi, chính mình có thể hay không liền dạng này chết mất. Cùng lúc đó, Minh giới nội thành, quân nhu nơi. Trên khung cửa trống rỗng, phá toái cửa gỗ mảnh vỡ tàn mát, mấy tên U Minh chiến sĩ chấn giữ tại cửa ra vào, phòng bên trong là mấy cái u hồn tại phiêu, bắt giữ dấu vết để lại. Long huyết lãnh tụ dùn đứng tại cửa bên ngoài, mồ hôi trên trán đều xuống tới, hắn chủ quản quân nhu cùng vật tư, hiện tại vật tư kho bị lấy hết, nếu là truy cứu trách nhiệm, nó khó thoát trách nhiệm. Đại sự như thế, không bao lâu, Ô Ưng Sổ Lạ Rồ, Nưu Khúc Chiến Khải, Tiên Công Chúa, cùng với bọn họ tâm bụng đều trình diện. Bắt đầu đi. Ô Ưng Sổ Lạ Rồ buông xuống suy nghĩ màn mở miệng, đang đánh trận khẩn yếu con đầu, vật tư kho bị trộm không, hắn trong lòng lửa giận đã nhanh ép không được. Mấy cái phiêu giữa không trung bên trong ngũ hồn rơi xuống, bọn chúng bắt đầu mô phỏng hình thái, quay lại vài phút trước nơi đây phát sinh chuyện, rất nhanh, Tô Hiểu, Kệ Xạ, Vong Linh Ngụy bộ dáng bị ngũ hồn bắt trước ngụy trang ra. Nhìn thấy ngũ hồn bắt trước ngụy trang ra Tô Hiểu, Ô Ưng Sổ Lạ Rồ tựa như mộng hạ, hắn ngưng thần nhìn lại, xác định đó chính là Tô Hiểu sau, Sổ Lạ Rồ trầm mặc. Mà lúc trước chiến trường bên trên, Nưu Khúc Chiến Khải, Long Huyết Lãnh Tụ Dùn, Tiên Công Chúa tự nhiên cũng đều gặp Tô Hiểu bộ dáng, lúc này ba người bọn hắn thở mạnh cũng không dám, sợ chạm đến Ô Ưng Sổ Lạ Rồ rủi ro. Không khí an tĩnh đến làm người ngạt thở, đúng lúc này, mặt đất bên trên đã bị phá hư trận đồ, đột nhiên sáng lên một mặt vi quang. Cùng cụt, một cái cao 20 cm thủy tinh trụ theo trận đồ bên trong bắn ra, bay giữa không trung bên trong chất lỏng màu vàng nóng sôi trào bạc khí, nguy cơ cảm đột nhiên khuếch tán. Nhìn thấy một màn này, Tiên Công Chúa trong mắt thắt chặt, nàng đưa tay nhắm ngay bay lên thủy tinh trụ, vừa muốn hư nắm. Đông. Thể lòng ạ bộ lô nổ tung, Ô Ưng Sổ Lạ Rồ, Nưu Khúc Chiến Khải, Long Huyết Lãnh Tụ Dùn, Tiên Công Chúa đều bị bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, người chết chi thành ngoại thành khu, cổ trạch bên trong. Khải Nhân, Tuyết Quái, Lộc Cách ba người, hầu nghi xem mặt đất bên trên trận đồ, theo vừa rồi bắt đầu, này đồ vật liền bỗng nhiên sáng lên, nếu như ba người bọn họ không đoán sai, đây là cha xứ lưu lại hạ. Đây là vật gì? Ngoa tạo. Tuyết Quái ngửa ra sau thân, một cỗ màu vàng thái dương diễm hô một tiếng từ bên trong tuôn ra, cũng may chỉ là một phần nhỏ, nhưng Tuyết Quái lông mày tóc trở bị đốt cháy khét. Liền biết không chuyện tốt, cha xứ đây là bố trí cái gì đồ vật? Hắn ở đâu? Tuyết Quái nhịn xuống không miệng phun hương thơm, chủ yếu là không dám mắng cha xứ. Bệnh nặng mới khỏi Khải Nhân cao mày, hắn ước lượng gần nhất trong lúc vô tình thu hoạch được màu đen bình gốm dị bảo, trong lòng phỏng đoán ngàn vạn, hắn đương nhiên không tín nhiệm cha xứ, nhưng cũng đoán không ra cha xứ rốt cuộc muốn làm gì. Cái gì thanh âm? Lộc Cách dựng thẳng lỗ tai yên lặng nghe, rất nhanh, âm thanh xé gió rõ ràng hơn. Oeng. Tiếng oanh minh tại cổ trạch một bên truyền đến, ngược lại, Lộc Cách nhìn thấy, một cái bàn tay to cào nát cổ trạch, làm này biến thành nửa ngoài trời. Cổ trạch bên ngoài so cổ trạch cao lớn mấy lần Nữu Khúc Chiến Khải, một bộ từ đằng xa vọt tới sau, rơi xuống đất tư thế, Ô Ưng Sổ Lạ Rồ đứng tại nó vai bên trên, Long Huyết Lãnh Tụ Dùn nắm lấy nó bên hông áo giáp, Yên Công Chúa đãi ngộ nhất hảo, tại nó lòng bàn tay kéo, dù sao từ nhỏ xem Yên Công Chúa lớn lên, Nữu Khúc Chiến Khải đương nhiên sẽ có yêu mến. Vô luận là Nữu Khúc Chiến Khải, còn là Ô Ưng Sổ Lạ Rồ, đều không ngoại lệ, trên người đều có khét lẹn, về phần bọn chúng vì sao tới nơi đây, tinh lũ hồn truy tung, quân nhu nơi kia tản tạ không gian trận đồ, một chỗ khác liền liên tiếp này cổ trạch. Không cần nghĩ cũng biết, Tô Hiểu đám ba người là trước chạy trốn tới này. Tại cái này cùng đồng bọn hoàn thành giao tiếp sau, mới lấy nơi này vì trung chuyển, chạy ra minh giới, trước mắt này ba người, là Tô Hiểu cùng Kệ Xạ đồng bọn. Lúc mới tới, Ô Ưng Sổ Lạ Rồ còn không thể xác định điểm ấy, hoài nghi đây là cả bẫy, nhưng nhìn thấy Khải Nhân tay bên trong vực sâu chi vại sau, này liền không cần hoài nghi, lúc trước nguyện ý tiếp nhận Nicolas Kệ Xạ, cũng là bởi vì đối phương cùng vực sâu chi vại quan hệ là thủ. Ô Ưng Sổ Lạ Rồ không trực tiếp xúc qua này ba người, nhưng thông qua cha xứ bên kia, hắn trước liền biết, lúc này cầm vực sâu chi vại người, tên là Khải Nhân. Kệ Xạ, Khải Nhân, này muốn nói không quan hệ, ai mà tin? Ô Ưng Sổ Lạ Rồ con ngươi nheo lại, đối Khải Nhân ba người nhẹ gật đầu, tán thưởng ba người dũng khí. Nhìn thấy Ô Ưng Sổ Lạ Rồ đám người ánh mắt, Khải Nhân gương mặt hung hăng co rúm hạ, cảm giác quen thuộc này, quen thuộc phối phương, hắn giống như lại có nổi, trước đó vận chuyển phi thuyền cướp sạch án, chính là hắn có nổi. Làm lao có nổi hiệp, Khải Nhân thở ra thật dài khẩu khí, hắn ôm hy vọng cuối cùng nói, các vị, ta nói ta căn bản không biết phát sinh cái gì, các ngươi tin sao? A. Tiên công chúa quạt xếp che mặt, cười không nói, Long huyết lãnh tụ dùn trầm mặc rút ra song trường đao, Nưu Khúc Chiến Khải sách ra cự phủ, hiển nhiên, bọn họ là không tin. Thế này, Khải Nhân mặt bên trên biểu tình có chút vặn mẹo, hắn giận dữ hét, "Thảo, chuyện được giới thiệu để giải trí." Chương 3557, đại thụ cùng ngốc ưng, 1. Chương 49, đại thụ cùng ngốc ưng, 1. Phòng cửa đóng kín phòng nhỏ bên trong, không gian ba động sớm đã hoàn toàn biến mất, Tô Hiểu không lập tức rời đi, mà là tại nơi đây tạm chờ, để tránh địch quân căn cứ dấu vết để lại truy tung đến đây. Chờ đợi chỉ chốc lát, liền bạ hạ đều cảm giác không đến phòng bên trong có không gian ba động sau, Tô Hiểu triệt để yên lòng, U Minh thế lực không lựa chọn truy tung bên này không gian kẽ nước, 89 phần 10 là xúc động mắt xích trận đồ, truy tung đến Khải Nhân bên kia. Không sai, làm Khải Nhân có nổi, là Tô Hiểu, cha xứ, kể xa nhất trí đối sách, nguyên nhân là tại ba người bên trong, Khải Nhân cùng với bên trong hai người đối địch, không hố hắn hô ai. Cái này chuyện cần phải cha xứ phối hợp, theo cục diện dưới mắt xem ra, cha xứ tại kia cổ trạch bên trong hoàn thành bố trí, cái này cũng đại biểu cha xứ thái độ. Tô Hiểu trong lòng vẫn luôn có loại phỏng đoán, cục diện dưới mắt, kỳ thật chính là cha xứ kia lão gia hỏa muốn nhìn nhất đến. Này không phải Tô Hiểu phỏng đoán, đầu tiên là cha xứ tiến vào bản thế giới phương thức, đối phương cũng là dùng ác ngộng bắt đầu, mới tiến vào bản thế giới. Tô Hiểu làm liệp sát giả, Vong Linh Muội làm phía trước liệp sát giả, hai người bọn họ có thể làm đến ác ngộng bắt đầu là bình thường tình huống, nhưng làm vi quy giả cha xứ, tưởng làm đến này độ vật độ khó khá lớn. Cha xứ không chỉ có làm đến, còn đem này sử dụng, theo mà tiến vào bản thế giới, tại kia lúc sau, cha xứ làm cái gì? Đáp án là, đối phương cũng không thăm dò cái này thế giới tình huống. Hoặc là vất chỗ tốt chờ, đối phương giống như đã sớm biết được bản thế giới cách cục, hắn vừa tiến vào bản thế giới, thủ chuyện cần làm là tìm kiếm mặt khác sử dụng ác mộng bắt đầu tiến vào bản thế giới người. Cha xứ đầu tiên là tìm được Vong Linh Muội, lúc sau lại cùng Vong Linh Muội cùng nhau tìm tới Tô Hiểu, cuối cùng đều dùng qua ác mộng bắt đầu ba người lựa chọn hợp tác. Trước đó một cái chuyện là Tô Hiểu không nghĩ ra, vững như lão cẩu cha xứ, thế nhưng nguyện ý đứng ra, chủ động đi ổ cái tinh dò xét U Minh xâm lấn tình huống, đây cũng không phải là khả nghi như vậy đơn giản, mà là có chút làm người kinh ngạc. Lại lúc sau, chính là cha xứ trực tiếp gia nhập U Minh trận doanh. Đến minh giới bên trong, bất luận nhìn thế nào, này lao ra hỏa chủ yếu mục đích chính là đến minh giới bên trong. Nay cảm giác, rất như là cha xứ khi tiến vào bản thế giới phía trước, liền biết được minh giới có vật nào đó, hắn khát vọng được đến, nhưng lại không thể trực tiếp tiến vào minh giới, cho nên mới lựa chọn điều hòa phương thức, trước tiến vào bản thế giới, coi đây là văn cầu, tiến vào minh giới bên trong, cuối cùng thu hoạch cái này sở khát vọng chi vật. Nghĩ tới này đó, Tô Hiểu yên tâm mấy phần, hắn cũng không phải muốn đi đoạt kia đồ vật, khắp thiên hạ sở hữu bí bảo đều thuộc về chính mình này loại ý nghĩ, hắn chưa bao giờ qua. Tô Hiểu để ý là cha xứ này lão gia hỏa lúc sau chuyện cần làm, hay không sẽ ảnh hưởng đến chính mình, kia lão gia hỏa hiện tại xuất quỷ nhập thần, rất là phiền phức. Cũng không phải là Tô Hiểu không cách nào giết chết cha xứ, đầu tiên là đối phương chết không thấu, tiếp theo là giết đối phương đại giới tương đối đại, bệnh thiếu máu. Trước đó tại thụ sinh thế giới, cha xứ trước khi chết tình cảnh đã kinh dị lại quỷ quyệt. Chém giết đến bắt dai, thật là cái gì đối thủ đều có thể gặp được, có chút đối thủ chính là như thế, giết đối phương sau, chiến đấu mới vừa mới bắt đầu mà thôi, cũng tỷ như yêu thích chôn người ôn nhu nhà bên đại tỷ tỷ thánh thi. Thượng cái thế giới, cô lô giết đối phương sau, trải qua sinh mệnh khó quên nhất mấy ngày nay, cô lô không chỉ có gầy, còn thâm mắt đồng đến cùng hóa yên hơn trang đồng dạng. Trước mắt tin tức tốt là, cha xứ bên kia mục đích tựa hồ đạt thành, cũng chính là sau này các chơi các, không can thiệp chuyện của nhau, cha xứ không phải này loại đạt thành mục đích sau, sẽ ra ngoài khoe khoang hoặc trào phúng người, kia lão gia hỏa thực ổn, một khi đạt được mục đích, ngươi căn bản tìm không thấy hắn. Tô Hiểu lật xem mới xuất hiện nhắc nhở, lần này đi chết người chi thành nhập hàng, có thể nói là thu hoạch lớn, riêng là truyền thừa loại chức nghiệp vật phẩm liền thu hoạch được hai loại, còn có tới nguyên bộ kỹ năng truyền thừa thạch, cùng với trang phục. Mà Minh Văn nền móng nội tượng tuyệt đối là lần này giá trị tối cao vật phẩm, này thuộc tính là Minh Văn nền móng nội tượng. Nơi sản xuất: Minh giới khổ tu viện. Loại hình: 4 Minh Văn rãnh nền móng vì 3 năm cái Minh Văn rãnh. Chủ Minh Văn rãnh: Không Minh Văn. Phó Minh Văn rãnh: Không Minh Văn. Phó Minh Văn rãnh: Không Minh Văn. Phó Minh Văn rãnh: Không Minh Văn. Minh Văn hiệu quả: Không, cần cắm vào Minh Văn mảnh sau mới có thể có được này đặc tính. Cho điểm: Không điểm, chưa cắm vào Minh Văn mảnh phía trước, sở hữu Minh Văn nền móng quân là không lợi bình phân. Giới thiệu văn tắt: Dễ dàng cho tùy thân mang theo trang sức, hình tượng vì trận mắt uy nghiêm quỷ thần, tại mẫn quang thế giới thời cổ đại, những kẻ khổ tu lấy tự thân vì vật chứa, linh hồn hóa quỷ, nhục thân vì con mồi, quỷ ăn con mồi, dục ra hung quỷ, lại lấy đại nghị lực, lấy hung quỷ tỉnh ngộ vì linh thần, đây là quỷ thần chi đạo. Bán ra giá cả: 4920 mai linh hồn tiền. Bốn cái danh minh văn nền móng, Tô Hiểu đối với cái này sớm có ý tưởng, tiếc rằng căn bản mua không được, lần này có thể theo U Minh thế lực kia thu hoạch được, không đáng ngoài ý muốn, bên kia rất giàu có. Liếc nhìn thời gian, đã là sớm 8 giờ, bởi vì chuyện vừa rồi, U Minh thế lực hẳn là sẽ chủ động đánh tới, cũng may Mẫu Xảo đã bồi dưỡng ra 13 vạn con tinh nhuệ ác ma thú, không sợ địch quân đánh tới. Nếu như có thể sắp hiện ra có 42 vạn con ác ma thú, toàn bộ thay thế thành tinh nhuệ ác ma thú, kia hoàn toàn có thể cùng U Minh thế lực triển khai chính diện lẫn nhau đối, không chỉ có mảy may không giả, còn sẽ có ưu thế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, U Minh chi môn bên kia an tĩnh ly kỳ, không xuất hiện tưởng tượng bên trong đại quân đánh tới cảnh tượng. Này nghi hoặc không đối rối Tô Hiểu quá lâu, hắn liền đạt được đáp án, đại bản doanh tường thành ngoại chuyển tới một tiếng oanh minh, ngược lại lắng lại, một lát sau, nhất danh bị hơi mở xúc tu chói go huyết duệ, bị áp đưa vào. Này huyết duệ làn da trắng bệnh, giờ phút này toàn thân run rẩy, không phải dọa, mà là tức giận, nó là Yên công chúa phái tới sứ giả, mục đích là cùng Thái Dương Thánh xảo hiệp đàm một cái chuyện, bị tóm nó không thèm để ý, mấu chốt là chói nó này hơi mở xúc tu, buộc chặt đến có chút khó có thể miêu tả. Không cần nghĩ cũng biết, này chuyện thất đức, khẳng định là bạ hạ gia chủ ý xấu. Tô Hiểu đưa tay ra hiệu mở chói, hơi mở xúc tu mới vừa bung ra, mấy cái vĩ nhận liền để tại huyết duệ sứ giả cái cổ xung quanh. Tôn kính Thái Dương lĩnh chủ, ta là Yên công chúa thủ hạ. Huyết duệ sứ giả khách sáo mới nói được một nửa, bạ hạ nói, đi thẳng vào vấn đề, hiện tại hai chúng ta một bên thời gian đều định quý giá, một hồi còn phải tiếp tục đánh trận. Ách, hảo. Huyết duệ sứ giả cười được bao nhiêu có mấy phần xấu hổ, nó tại bụng bên trong ấp ủ hạ lý do thoái thác sau, nói, ta đây liền nói ngắn gọn, chuyện là như thế này, trước đó các ngươi trộm. Khục, quý vương lấy đi chân bảo bên trong, có một đỉnh vương miện, là vua ta tại thời gian trước chân ái chi vật, bên ta hy vọng lấy con tin trao đổi này đỉnh vương miện. Con tin? Bạ hạ mắt lộ ra hồ nghi. Là Khải Nhân tiên sinh ba người, bọn họ chưa kịp thoát thân, bị bên ta bắt giữ. Nói ra lời ấy, huyết duệ sứ giả ngạnh khí mấy phần, dù sao có con tin. Tô Hiểu nghe nói Khải Nhân ba người bị bắt giữ, mặt bên trên bất động thanh sắc, trong lòng ý nghĩ đầu tiên là còn có như thế chuyện tốt, hắn mắt lộ ra vẻ do dự, ngựa khí bắt đầu bất thiện nói: "Các ngươi tại uy hiếp ta?" "Không thể tính là uy hiếp, đây càng như là giao dịch, ngài nói đúng sao, lĩnh chủ đại nhân?" Huyết duệ sứ giả mỉm cười cúi đầu, hắn lần này tới, liền không chuẩn bị còn sống trở về, trong lòng đương nhiên là không giả. Tô Hiểu nhớ không lầm, vương miện tại vong linh muội kia, vong linh muội có này phương diện thu thập đam mê, theo nàng chính mình nói, nàng chuyên môn phòng bên trong có cái gian phòng, bên trong tất cả đều là này loại vật phẩm. Nếu là U Minh thế lực dùng tài nguyên đổi, Tô Hiểu, vong linh muội, kệ xạ tuyệt đối toàn phiếu thông qua, cuối cùng cùng U Minh đặt thành giao dịch, nhưng dùng Khải Nhân ba người mệnh đổi, cái này không thèm để ý, chiến cuộc đến này loại trình độ, không cần tại việc này thượng lãng phí thời gian, miễn cho đây là U Minh thế lực cái bẫy. Ngươi đường xa mà tới, vất vả. Không dám không dám. Huyết duệ sứ giả cười liên tục gật đầu. Mang xuống, làm thịt. Huyết duệ sứ giả kinh ngạc xem Tô Hiểu, hắn gương mặt co rúm hạ, mắt lộ ra tàn khốc, gấp giọng nói, chờ cho ngươi ba cái đồng bọn nhặt xác đi, công chúa đại nhân sẽ vì ta báo thù, các ngươi đều phải. Phốc phốc. Lầu gỗ bên ngoài, vĩ nhận chém qua, giữa không trung bên trong thoát ra một chuỗi huyết châu, huyết duệ sứ giả tràn đầy oán hận đầu bay lên, hướng mặt đất rơi đi. Phanh. Tiên công chúa một tay vô vào nghị mặt bàn bên trên, nàng nhìn về phía trước dần dần tiêu tán hình ảnh, cả giận nói, lẽ nào lại như vậy, khinh người quá đáng. Luôn luôn không thích đọc sách tiên công chúa, bị tức đến ăn nói đều không giống nhau, nghị sảnh bên trong, tiên công chúa quá ban đầu phẫn nộ sau, ra lệnh, người tới, đi đem ba người kia xử tử. Phải. Chờ chút, đem bọn họ treo cổ. Phải. Không được, đem bọn họ ấn vào trong hầm phân chết đuối, khí chết ta rồi. Tiên công chúa càng nghĩ càng giận, phía trước quỳ một chân trên đất truyền lệnh quan, mặt bên trên mồ hôi đều xuống tới, không dám thở mạnh. Thả bọn họ đi. Chủ vị Ô Ưng Sổ Lạ Dụ mở miệng, nghe nói lời ấy, nghị sảnh bên trong tất cả mọi người có chút xôn xao. Sổ Lạ Dụ không giải thích mặt khác, chỉ là vây vây tay khiến người khác tất cả đi xuống, vừa rồi hắn liền cảm giác không đúng, kinh một phen cân nhắc, hắn cơ bản xác định, Khải Nhân ba người cùng Thái Dương Thánh Sào bên kia không chỉ có không phải đồng bọn, ngược lại là địch nhân, kia chỉ là ba cái quỷ xui xẻo mà thôi. Sổ Lạ Dụ, cho ta cái lý do. Tiên công chúa mở miệng. Sau này ngươi ít ngủ quan tài bên trong. Nhàn hạ lúc hay đi thế giới bên ngoài đi một chút, ta cùng đại thụ không có khả năng vĩnh viễn cản ở phía trước, một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ đảo, ngươi khác với chúng ta, ngươi có thể thoát ly minh giới, nếu như chúng ta lần này bại, đừng hận chúng ta đối thủ lần này, chúng ta cùng bọn họ, đã từng là có thể lẫn nhau phó thác lưng lương minh hiếu. Ô Ưng Sổ Lạ Dụ nói xong, ra hiệu Yên công chúa đừng lại hỏi nhiều, Yên công chúa hứ một tiếng, ra nghị sảnh bên trong chỉ còn Ô Ưng Sổ Lạ Dụ cùng Lưu Khúc Chiến Khải hai người. Đại thụ, chúng ta vẫn là bằng hữu sao? Ô Ưng Sổ Lạ Dụ thanh âm nhẹ nhàng mở miệng. Vẫn luôn. Đều là Lưu Khúc Chiến Khải trả lời ngữ khí trầm hậu còn có chút đứt hay, nghe vậy, Ô Ưng Sổ Lạ Dụ nhẹ gật đầu. "Tiếc hảo, lần này chúng ta cùng nhau chiến thắng cái kia diệt pháp." "Ừm." Lưu Khúc Chiến Khải ứng tiếng, cất bước đi vào một tòa nửa không có vào vách tường cao lớn pho tượng phía trước, một quyền đem này đánh thành bã vụn, nó lấy ra bên trong một cái đen nhánh cự phủ. Này lúc trước U Minh Đại Đế ban cho Lưu Khúc Chiến Khải vũ khí, nó thật lâu không cam lòng dùng, này trận chiến, nó lại một lần nữa cầm lấy này đem chiều dài gần 20 mét cự đại chiến phủ. Nửa giờ sau, người chết chi thành năm đạo cửa thành cùng nhau mở ra, minh giới quân chủ lực, huyết thụ người quân đoàn, Tử Linh quân đoàn, Long Huyết quân đoàn chen chúc mà ra, thẳng đến minh giới chi môn mà đi. Cùng lúc đó, phe mình đại bản doanh, một cỗ tinh thần ba động truyền đến, tường thành bên trên Tô Hiểu lúc này hạ lệnh, toàn quân nên chiến, trước mắt phe mình hơn 50 vạn con ác ma thú bên trong, có 16 vạn vì tinh nhuệ ác ma thú. Hắn sở dĩ vẫn luôn không chủ động xuất kích, chính là tại chờ địch quân sống qua minh giới chi môn, kể từ đó, chiến trường khoảng cách đại bản doanh cũng liền 10 cây số tả hữu. Như vậy là mặc dù muốn gánh chịu càng lớn nguy hiểm, nhưng lại có thể làm đại bản doanh thảm vi khuẩn trực tiếp lan tràn đi qua, tăng lên bạo binh hiệu suất, làm phe mình ác ma thú quân đoàn hoàn toàn là từ tinh nhuệ ác ma thú tạo thành lúc, liền đến lúc phản công. Tô Hiểu nhìn hướng nơi xa minh giới chi môn, cùng với gợn sóng không gian quyết tán, một con cự hình minh long kình theo cửa bên trong tới lui ra, này minh long kình toàn thân phiêu tán khói đen, nó mới vừa thoát ly u minh chi môn, cự đại khẩu bộ mở ra, bên trong tuân ra số chi không rõ hắc ám quỷ hỏa đoàn. Nay kỳ thật không phải quỷ hỏa đoàn, mà là loại tự bạo sinh vật, thoạt nhìn không lớn, nhưng này nổ tung sau, phạm vi nổ đạt tới 100 mét, phạm vi bao phủ bên trong sở hữu địch nhân sẽ bị khói đen bị bỏng thành bạch cốt, trước đó phe mình ác ma diễm long, bởi vậy chiến tổn hại ngàn con trở lên. Ngàn vạn hắc ám quỷ hỏa đoàn đánh tới, bọn chúng phía sau là U Minh kỵ binh, U Minh bọn kỵ binh tạo thành một cô ưu lục sắc dòng lũ sắt thép, thẳng đến phe mình ngay phía trước tường thành mà tới. Giống như thủy triều ác ma thú tiến lên đón, vĩ nhận quét ngang, cưỡi thương đâm ra tiếng oanh minh, chiến trường bên trên từng màn, đem so với phía trước tựa hồ không có cái gì thay đổi. Tình huống thực tế dĩ nhiên không phải như thế, một con toàn thân giáp sắt rất có kim loại cảm nhận ác ma thú chạy vội, nó leo lên điện tường vĩ nhận đảo qua, nhất danh long huyết chiến sĩ lúc này cường tại chỗ, mũ giáp cùng đầu cùng nhau bị cắt mở hắn, tay bên trong vũ khí chợt xuống, ngược lại ngã xuống đất bỏ mình. Cái này tinh nhuệ ác ma thú cũng không đi tìm U Minh kỵ sĩ, dù là nó hiện tại đơn đấu năng lực mạnh hơn so với đối phương, chỉ thấy nó đuôi dài nhếch lên, vĩ nhận chỉ hướng về phía trước, khóa chặt nhất danh tay bên trong cầm kim loại cự côn hế thụ người, nó điện tương đuôi bắt đầu tích xúc năng lượng, chuẩn bị phát ra vĩ nhận. Oeng, oeng, oeng. Cao lớn hế thụ người, dùng tay bên trong dài 30m, 4m thô kim loại côn quăng nện, đại địa chấn động, rất nhiều bình thường ác ma thú bị đập dẹp, liền ở tên này hế thụ người sẽ cùng nhau giơ lên kim loại cự côn, chuẩn bị nện xuống lúc, một đạo âm thanh xé gió theo nó trước mặt đánh tới. Oeng. Gia trì điện tương vĩ nhận đâm rách tầng tầng khí lãng, mệnh bên trong hế thụ người mặt. Một tiếng vang trầm sau, hế thụ người hướng lên thân, đầu gỗ vụn vang khắp nơi, nó ầm vang đặt mông ngồi tại mặt đất bên trên, miệng bên trong phát ra trầm thấp cùng điếc tai kêu rên, hai tay tại mặt bắt loạn, nó đầu bị đánh xuyên. Bành, bành, bành. Một cú bị đâm phá khí lãng, ở tên này hế thụ người xung quanh xuất hiện, một giây sau, thân cao gần 45m nó, bị mười mấy cây vĩ nhận đánh thành cái sảng, toàn thân đều là thô to như thùng nước xuyên qua hình lỗ thủng. Này danh theo ngàn năm trước liền chinh chiến hế thụ người ầm vang đổ xuống, nơi xa đứng tại một con cự thú lưng bên trên, mới từ U Minh Chi môn bên trong đi ra Yên công chúa, vừa mới bắt gặp này một màn, cái này khiến nàng trong lòng sinh ra điểm xấu dự cảm. Bởi vì cái gọi là cựu địch giao nhau, hết sức đỏ mắt, Tử Linh quân đoàn trình diện sau, nộ khí toàn mãn, trước đó bọn chúng bị Thái Dương Thánh Xảo Phương truy thảm nhất, trước mắt lần này là chủ động xuất kích, đương nhiên muốn tìm trở về mặt mũi. Chính thức tại U Minh Chi môn phía trước rộng lớn bình nguyên bên trên hôn chiến sau, Tử Linh quân đoàn phát hiện không đúng, bọn chúng sở đối đầu ác ma thú cùng mặt khác quân đoàn không giống nhau, này đó ác ma thú xương đuôi bên trong lại có địa tường, tổng hợp chiến đấu lực đặc biệt cường. Sở dĩ chuyên đánh chết linh quân đoàn, chủ yếu là bởi vì bên này u hồn loại nhiều địch nhân, đánh chết bọn chúng, thảm vi khuẩn có thể thu lấy đến càng nhiều linh hồn năng lượng, làm mẫu xào chuyển hóa ra càng nhiều điểm tiến hóa, đương nhiên là ưu tiên nện bọn chúng. Huống hồ trước đó chính là vẫn luôn tại nện tử linh quân đoàn, có câu lời nói đến hảo, làm việc phải một dạ đến dạ, nói đập chết tử linh quân đoàn, nhất định phải nói được thì làm được. Chiến trường bên trên hỗn loạn tương mừng, gầm thét cùng gào thét không ngừng, vĩ nhận cùng kỵ thương giao kích, dẫn đến kim thiết tiếng va chạm liên tục không ngừng. Nhưng nếu như theo trên không quan sát, sẽ phát hiện rất thú vị một màn, minh giới quân chủ lực cùng phe mình ác ma thú nhóm chém giết đến tối đuổi, thị giác chuyển động đến chết linh quân đoàn sau, họa phong một thay đổi, mười mấy vạn tinh nhuệ ác ma thú đều tại này, tử linh quân đoàn tình huống tương đối thảm, chàng bên trên hồ quang điện dâng trào, vĩ nhận liên tiếp nổ đầu từng người huyết duệ. Chiến trường phía sau, vang một tiếng, một cái vĩ nhận theo yên công chúa bên thai bay qua, đinh tại nàng phía sau cửa kim loại phiến bên trên, tại này mặt trên, đã mật mật ma ma đinh mấy trăm cây vĩ nhận. Điện hạ, chúng ta rút lui đi. Nhất danh quần áo bên trên dính lấy đại phiến trùng huyết, tay bên trong cầm chiến đao huyết duệ gấp giọng mở miệng. Vô luận như thế nào, nhất định phải ngăn trở. Tiên công chúa cắn răng mở miệng, nàng tính là biết, Ô Ưng Sổ Lạ Rồ vừa rồi vì sao cùng nàng nói kia lời nói, kia là tại đánh cảm tình bài. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 3558, đại thụ cùng ngốc ưng, 2. Chương 50, đại thụ cùng ngốc ưng, 2. Trước mắt U Minh Phương trận hình vì, minh giới quân chủ lực cùng ế thụ người quân đoàn ở giữa, này hai cái quân đoàn hỗn hợp lại cùng nhau, là trùng kiên thúc đẩy lực lượng, cánh trái vì long huyết quân đoàn, cánh phải là tử linh quân đoàn. Nếu là bọn chúng tử linh quân đoàn hiện tại triệt, địch quân đại quân đem ra sức đánh U Minh quân chủ lực cánh, làm không tốt đều sẽ đem trận hình chặn ngang chặt đứt. So sánh Yên công chúa, tòa trấn U Minh đại quân phía sau Ô Ưng Sổ Lạ Rồ, đối với thế cục quan sát rõ ràng hơn, không biết bắt đầu từ khi nào, linh hồn vu sư nhóm hỏa lực từng bước dừng lại, bọn chúng an tĩnh đứng tại chiến tuyến hậu phương. Khai chiến 3 giờ sau, chiến trường cánh phải tử linh quân đoàn, triệt để chịu không được ác ma thú nhóm thế công, cái nào sợ chúng nó lấy phá hôi chiến thuật mạnh kháng, cũng chịu không được. Từng cái tinh nhuệ ác ma thú theo U Minh kỵ sĩ nhóm cánh vọt tới, liền tại nguy cấp này trước mắt, chiến trường bên trên sở hữu U Minh kỵ sĩ toàn thân giấy lên u lục sắc năng lượng diễm, cái này hiển nhiên là đến từ linh hồn vu sư nhóm tăng thêm. U Minh kỵ sĩ nhóm đông nhiên gom thành nhóm, bọn chúng lấy chỉnh tề đến làm người ngạc nhiên trận liệt, hướng phe mình ác ma thú đại quân phát triển công kích. Mặt đất đều bởi vì này công kích mà rung động, phía trước U Minh kỵ sĩ công kích, phía sau minh giới chi môn bên trong, liên tục không ngừng xông ra U Minh kỵ sĩ. Cái này khiến U Minh kỵ sĩ nhóm không ngừng hướng phe mình đại bản doanh đè xuống, như nếu không phải ác ma thú quân đoàn có 7 thành trở lên đã là tinh nhuệ ác ma thú, này công kích là tuyệt đối chịu không được. Thượng trang chiến dịch bên trong, chính là này loại toàn quân công kích, tại thời gian ngắn bên trong rào sát phe mình gần 35 vạn chỉ ác ma thú, muốn không là mấy chục tòa tàn bạo hụ súng ngăn cửa, lần kia liền cắm. Theo U Minh kỵ sĩ quân đoàn công kích, phe mình cùng phía trước bên cạnh tường thành tương liên tàn bạo hụ súng kích hoạt, đại phiến cơ thể sống phi đạn tập ra. Chấn động một màn xuất hiện, U Minh kỵ sĩ giống như vô cùng vô tận, phía trước mấy hàng vừa mới chết, phía sau liền lại từ U Minh chi môn bên trong xông ra mấy đại hàng, xem này tình thế, rõ ràng là muốn công phá tường thành, san bằng phe mình mẫu xảo. Chính diện dưới tường thành phương, ác ma thú nhóm tại này tạo thành phòng tuyến, từng cây vĩ nhận bắn thủng U Minh kỵ sĩ đầu, từ bên trên rơi xuống cơ thể sống phi đạn, cũng nên kích U Minh kỵ sĩ nhóm công kích. Coi như thế, vẫn như cũng chịu không được, nửa giờ sau, một con minh long kình ầm vang đụng ở chính diện tường thành bên trên, tại tường thành bên trên tạc ra một đạo 100m rộng lỗ hổng, U Minh kỵ sĩ nhóm trùng sát đi vào. Đông. Một phát điện tương pháo vang ra, đi qua nơi, u minh kỵ sĩ toàn bộ hóa thành nham tương chất lỏng, tản mát mà xuống, một pháo một dây lớn. Nếu như nói mới là chiến tranh trò chơi, kia tại nháy mắt bên trong, liền biến thành huyết tinh cùng tán khốc tháp phòng trò chơi. Tàn bạo ụ súng hỏa lực một khắc không ngừng qua, u minh kỵ sĩ nhóm cực am hiểu công kích, nếu là phe mình trận địa lực lượng phòng ngự không đủ cường, lúc này đã chịu không được. Tô Hiểu đứng tại mẫu sao đỉnh, xem đã vọt tới ngoài ngàn mét u minh kỵ sĩ nhóm, một cái truy thương theo hắn bên thai bay qua, phong áp gợi lên hắn đầu tóc, cùng với trên người hắc vũ áo khoác. Cục diện dưới mắt mặc dù nguy hiểm, nhưng địch quân u minh kỵ sĩ tử thương đông đảo, cái này cũng đại biểu phe mình sinh vật năng thu hoạch tốc độ sẽ đạt tới thực trình độ kinh người. Mẫu sao ngoài ngàn mét hôn chiến bên trong, cuối cùng một con bình thường ác ma thú bị truy thương đâm mặc, nổ bể ra, phe mình hiện hữu 27 vạn con ác ma thú, đã toàn bộ đều là tinh nhuệ ác ma thú. Theo mười mấy phút phía trước bắt đầu, u minh kỵ sĩ nhóm công kích dần dần dừng lại, là ác ma thú nhóm từng bước đứng vững áp lực, kéo dài đem quân địch giết lùi. Hôn chiến lại kéo dài một giờ, phe mình ác ma thú đại quân một lần nữa đạt tới 45 vạn chỉ, chiến cuộc hoàn toàn thay đổi, u minh đại quân bị đánh lui đến tường thành bên ngoài bình nguyên bên trên, bắt đầu bình nguyên chiến. Mẫu sao đỉnh, Tô Hiểu xem xét mẫu sao tư liệu, đại biểu sinh vật năng trị số qua lại nhảy lên, là thảm vi khuẩn mới vừa hấp thu tới, bồi dưỡng ác ma thú liền đại lượng tiêu hao hết. So sánh sinh vật năng số lượng dự trữ, Tô Hiểu càng để ý điểm tiến hóa, trước mắt đã có 7 điểm, hắn quyết định tăng lên ác ma diễm long, lấy không trung lực lượng, kết thúc này chẳng hung tàn ác chiến. Đúng lúc này, điểm tiến hóa theo 7 điểm tăng lên tới 8 điểm, Tô Hiểu lập tức thay đổi sách lược, có thể tăng lên titan cự thú, khẳng định là tăng lên titan. Tô Hiểu đem 8 điểm điểm tiến hóa toàn bộ dùng cho tăng lên titan cự thú, hắn làm ra quyết sách sau, mẫu xảo chủ yếu bên trong titan cự thú bản nguyên tổ hợp gen bắt đầu được đến tăng lên. Titan cự thú tăng lên rất nhanh, toàn bộ hành trình 1 giờ ra mặt liền kết thúc, tăng lên hoàn thành sau, Tô Hiểu hạ đạt tinh thần chỉ lệnh, mẫu xảo cung ấp tổ bắt đầu bồi dưỡng titan cự thú, kể từ đó, bồi dưỡng hiệu suất có thể đạt tới mỗi giờ 25 chỉ. Phía trước bình nguyên chiến tiếp tục, cùng Tô Hiểu đoán trước giống nhau, u minh thế lực binh lực số lượng vẫn là như vậy mê, phản phất như thế nào giết đều giết không bao giờ hết. Thảm liệt lại lẫn nhau không làm gì được bình nguyên chiến tiếp tục lấy, Thái Dương Thánh xảo cùng minh giới đánh hừng hực khí thế, Tân Tinh thành bên kia thì tốc độ cao nhất dọn nhà. Đế quốc không nghĩ tại này dừng lại thêm dù là một giây. Ác chiến đến 3 giờ chiều, bình nguyên bên trên trải rộng bị hấp thu hầu như không còn sau còn thừa cặn bã, nhất danh mất chiến ma u minh kỵ sĩ dẫm lên một con sắp chết ác ma thú đầu, dưới chân phát lực, đem này dẫm lên vỡ nát, nhưng tại một giây sau, một cái leo lên điện tương vĩ nhận đã qua, chém xuống này u minh kỵ sĩ đầu. Cách đó không xa, Long huyết lãnh tụ run cầm cầm song trường đao, hắn toàn thân đẫm máu, xuyết khí như trâu, dưới trướng hắn Long huyết quân đoàn đã quang, nếu như hắn đổ xuống, Long huyết quân đoàn đem không còn tồn tại. Tiến lên đây, nhận lấy cái chết. Long huyết lãnh tụ dùn nhìn quanh xung quanh ác ma thú, hắn đối này đó địch nhân đã rất quen thuộc, rõ ràng này đó tuyệt không là chỉ biết là giết chóc giá thú, mà là có chỉ huy, có kỷ luật, lại cực kỳ am hiểu phối hợp chiến tranh sinh vật, so minh giới bọn kỵ binh, càng thuần túy chiến tranh tộc đàn. Từ chiến say xưa, Long huyết lãnh tụ dùn hất lên chiến đao bên trên trung huyết, nhưng lại tại lúc này, hắn chợt nghe quân địch phía sau truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đông. Một viên đường kính 100 mét điện tương cầu, vạch phá một đạo đường vòng cung bay tới, theo phi hành, này điện tương cầu thể tích nhanh chóng bành trướng, làm đường kính đạt tới mấy trăm mét lúc, nó ầm vang phân liệt ra, hóa thành tựa như tên tựa như mâu điện tương mưa lạc, số lượng nhiều đến đếm không hết. Ngửa đầu xem tin tức hạ điện tương phá mưa, Long huyết lãnh tụ dùn mắt bên trong có chút kinh ngạc, như thế khoảng cách hạ, hắn đều có toàn thân lông tơ dựng đứng cảm giác, này đó điện tương pháo mưa lực sát thương có thể nghĩ. Nếu như Long huyết lãnh tụ dùn biết, lúc này điện tương pháo mưa chỉ là một con titan cự thú phát ra, hắn sẽ là cái gì tâm tình. Cùng với, này loại chiến tranh cự thú, trước mắt Thái Dương Thánh xảo có hơn 100 con. Đông, đông, đông, đông. Nặng nề mà hùng hậu trầm đục, không ngừng theo phe mình phía sau truyền đến, từng viên đường kính mấy trăm mét điện tương cầu bay tới. Cũng giữa không trung bên trong hóa thành điện tương phá mưa. Long huyết lãnh tụ rùn ngửa đầu xem tin tức hạ điện tương phá mưa, hắn cười, song tay cầm đao hắn, giơ cánh tay lên làm ra ôm bầu trời tư thế. Đông. Đợt thứ nhất điện tương phá mưa rơi xuống, mặt đất nổ tung, điện tương bén nhọn lành xuống mặt đất sau xuất hiện nổ dây chuyền. Đông. Đợt thứ hai điện tương phá mưa rơi xuống, lúc sau lục tục mấy chục đợt đánh xuống tại chiến trường các nơi, cái này khiến hôn chiến chiến trường tại thời gian ngắn bên trong an tĩnh lại, chỉ còn hồ quang điện trào lên thanh. Ngắn ngủi an tĩnh sau, u minh kỵ sĩ nhóm tập thể rút lui, này đã không đánh được. Điện tương pháo mưa chính là tại tẩy địa, u minh thế lực biển người chiến thuật sợ nhất này loại tẩy địa thức công kích. Quân địch quy mô rút lui, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ mặc, hắn nhảy đến bạ bạ tổ lưng bên trên, hạ lệnh ác ma thú đại quân truy kích. Chiến trường bắt đầu về phía trước lui ra phía sau, lưng rồng bên trên, Tô Hiểu cảm thấy ngắn ngủi không gian ba động biến mất sau, hắn xuyên qua u minh chi môn, đến minh giới. Nhắc nhở, ngươi đã đánh lui u minh thế lực lần này thế công. Ngươi thu hoạch được người thủ vệ chứng nhận minh 23 mai, đặc thù vật phẩm. Ngươi thu hoạch được lắng động lưu ly 7, đây là mẫu xào đại lượng loại bỏ ra u minh năng lượng. Sở tích lũy được đến hy hữu sản phẩm, vật phẩm ấy cực kỳ chân quý, đa số vực sâu hệ tồn tại quân đối với cái này vật có chút nhu cầu. Đánh lui u minh thế lực cũng không phải là Tô Hiểu cuối cùng mục đích, hắn là muốn đem u minh thế lực triệt để đánh tan. Điện tương pháo mưa rất cường hãn, này đồ vật sử dụng khoảng cách tương đối dài, một giờ mới có thể phát ra một vòng, vừa rồi một vòng tề xạ, triệt để đem u minh phương cấp đánh ngộng, dẫn đến toàn tuyến bại lui. Tiếng gió bên tai bên cạnh gào thét, Tô Hiểu quan sát phía dưới chiến trường, địch ta hai quân lần nữa giao chiến, lần này chiến đấu đơn vị tạo thành đơn giản, ác ma thú, ác ma diễm long, u minh kỵ sĩ, linh hồn vũ sư, Minh Long Kình, mặt khác đều chết không có. Tử linh tộc lần này là thật chết hẳn, Long huyết nhất tộc đoàn diệt, Long huyết lãnh tụ dùn chết bởi điện tương pháo mưa hạ. Về phần huyết thụ tộc, lúc này tại người chết chi thành phía trước rộng lớn chiến trường bên trên, chỉ còn nhất danh huyết thụ tộc còn tại huyết chiến, là tay bên trong cầm cự đại chiến phủ lưu khúc chiến khải, nó trên người đình không ít vĩ nhận, còn có điện tương pháo mưa dấu vết lưu lại, nhưng nó cũng không có ngã hạ, nó mỗi một búa vung quét mà qua, đều chém giết ác ma thú nhóm văng tứ phía, bay giữa không trung liền mất mạng. Tô Hiểu làm dưới chân bạ bạ tổ kéo lên phi hành độ cao, hắn hút miệng không trung hơi lạnh không khí, một tay nâng lên. Tư rồi. Tô Hiểu tay bên trong tiềm quá một tia hồ quang điện, tiếp theo sát, giới lôi răng rắc một tiếng từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắn trên người, cuối cùng tại hắn tay bên trong hội tụ ra lôi thương. Tại bình thường, Tô Hiểu tuyệt sẽ không như vậy làm, dù là hắn lôi kháng thực cao, nhưng như vậy làm vẫn là tìm đường chết. Long kỵ trạng thái liền khác biệt, đầu tiên, hiện tại là bạ bạ tổ cùng hắn cùng nhau thừa nhận giới lôi, tiếp theo là không tiếp xúc mặt đất, giới lôi uy lực sẽ không triệt để bạo phát đi ra. Giới lôi một khi chạm đến địa mạch chi lực, uy lực thành bao nhiêu thức kéo lên, đây cũng là long kỵ trạng thái có thể mượn dùng giới lôi nguyên nhân chủ yếu, thông tục tới nói, chân không chạm đất, giới lôi thao túng thực ổn. Tô Hiểu bung ra lôi thương, hắn hai tay 10 ngón đan sen hợp nắm, thể nội hơn phân nửa huyết khí bộc phát ra, tại trung quanh hắn cấu thành một đạo tựa như người tựa như thú hư ảnh. Huyết khí hư ảnh ước chừng cao 10 mét, hình tượng cực giống hung thú phỉ, nửa người trên tựa như người, tay trái là giữ tợn thú chảo, trên cánh tay sinh vậy, cánh tay phải vì người cánh tay, nhưng tay bên trên chỉ có ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa này ba ngón, không có ngón áp út cùng đầu ngón tay. Huyết khí hư ảnh tạo dựng thành công sau, đem ở vào bạ bạ tổ lưng bên trên Tô Hiểu bảo hộ tại bên trong, một cỗ linh hồn năng lượng theo Tô Hiểu thể nội phiêu giật ra. Linh hồn năng lượng hội tụ đến huyết khí hư ảnh tay bên trong, tạo dựng thành một cái cự cung, này đem cự cung có linh hồn năng lượng hơi mở cảm giác, cũng có huyết khí độc hữu huyết sắc, thoạt nhìn đã hoàn toàn là thực thể. Nay cự cung cường độ công kích đã bị Tô Hiểu linh hồn cường độ cùng huyết khí song tăng thêm, Tô Hiểu điều khiển lôi thương bay lên, bị huyết khí hư ảnh một tay cầm nắm. Huyết khí hư ảnh sinh ra lần phiến móng đuốt cầm nắm cự cung, một cái tay khác trưởng thì cầm nắm lôi thương. Cạ cạ két. Huyết khí hư ảnh đáp cung kéo dây cung, dùng lôi thương nhắm chuẩn tà phía dưới Nữu Khúc Chiến Khải, theo bạ bạ tổ phi hành, nhất điểm điểm thay đổi nhắm chuẩn góc độ. Chiến trường bên trên, Nữu Khúc Chiến Khải đột nhiên cảm thấy đầu đau đớn, nó bắt lấy một con bò lên trên chính mình đại cánh tay ác ma thú, tiện tay bóp nát sau, nó nhìn hướng trên không, long kỵ trạng thái Tô Hiểu, cùng với lưng rồng bên trên huyết sắc hư ảnh, đều ánh vào đến nó tầm mắt. Nữu Khúc Chiến Khải một tay cầm cự phủ, làm ra phao đầu tư thế, bởi vì nó phát lực, nó dưới chân mặt đất đại phiến nứt ra. Lưng rồng bên trên, Tô Hiểu ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt tà phía dưới Nữu Khúc Chiến Khải. Tại đối phương làm ra phao đầu tư thế nháy mắt bên trong, hắn điều khiển huyết khí hư ảnh bung ra dây cung. Bành! Khí bạo thanh tại lưng rồng bên trên nổ vang, lôi thương đột phá liên tiếp âm bạo sau, ngang nhiên mệnh bên trong Nữu Khúc Chiến Khải đầu, nửa không có vào trong đó, xung kích dẫn đến Nữu Khúc Chiến Khải hơi ngửa đầu, sau gáy nơi gỗ vụn văng khắp nơi. Nữu Khúc Chiến Khải phao đầu tư thế cứng đờ, nó tay bên trong cự phủ trượt xuống, bang bong bong một tiếng tạp rơi xuống đất bùn đất bên trong, nguyên bản đã là vết thương chồng chất nó, đầu chịu đến như thế trọng kích sau, tử vong đã là không thể tránh né sự tình. Nữu Khúc Chiến Khải còn sót lại độc nhãn, nhìn lên bầu trời bên trong lưng rồng bên trên nam nhân, đối phương kia đồng tử bên trong tâm ẩn ẩn thấu lam mang hai mắt, nó đã gặp, tại đã từng, kia là minh hữu biểu tượng. Một tiếng ầm vang, Nữu Khúc Chiến Khải đổ xuống, nó nhìn thấy minh giới lờ mờ bầu trời bên trong, lại có một tia ánh sáng, cái này khiến sắp chết nó hơi có an ủi, minh giới thật lâu không có uổng phí ban ngày. Nhưng Nữu Khúc Chiến Khải rất nhanh phát hiện, bầu trời bên trong kia ánh sáng không phải ban ngày, mà là giấu tại mây đen sau một vết nứt, minh giới bầu trời chẳng biết lúc nào lặng yên nứt ra rồi, cái này cũng đại biểu, minh giới đã đến sụp đổ vẫn biên duyên. Ánh mắt dần dần trở nên hắc ám. Chinh chiến cả đời Nữu Khúc Chiến Khải, nhớ tới từng đi theo đại đế Nhật Tử, kia là nó đời này bên trong nhất quang huy cùng phong phú thời gian, suy nghĩ đến tận đây, Nữu Khúc Chiến Khải bỗng nhiên nghĩ đến một cái chuyện. Minh giới bởi vì diệt pháp đến mà hưng thịnh, trước mắt lại bởi vì diệt pháp đến sắp diệt vong, này có lẽ là một cái luân hồi. Có người tức có quả, hoa nở hoa tàn, cây cây khô vinh. Nữu Khúc Chiến Khải thân hình khổng lồ hóa thành tàn bụi, đến sinh mệnh phần cuối, nó bỗng nhiên hiểu được cái gì. Hôn chiến rất mau đánh đến chết người chi thành bên trong, sự thật chứng minh, U Minh kỵ sĩ cũng không phải là vô cùng vô tận, vòng thứ 2 điện tương pháo mưa kết thúc sau, thành nội ngoại trừ trung tâm vương điện bên ngoài, cơ bản tìm không thấy hoàn hảo kiến trúc. U Minh kỵ sĩ quân đoàn mặt lộ đến, bọn chúng đã bị tách ra, theo trước mắt tình thế, không bao lâu, phân tán tại thành nội một cô U Minh kỵ sĩ liền sẽ bị lần lượt tiêu diệt. Ở vào người chết chi thành trung tâm, cao ngất vương điện trực trùng vân tiêu, ngửa đầu nhìn lại, không nhìn thấy vương điện có bao nhiêu cao, vương điện vẫn luôn thăm dò vào đến bầu trời bên trong kia đen kịt mây đen bên trong. Vương điện cửa chính nơi là một mảng lớn bình đài, lại hướng xuống có rất dài bậc thang. Ở vào phía trên bậc thang bình đài bên trên, nhất danh sau lưng mọc lên cánh chim, thân khoác trùng điệp kim giáp, tay bên trong cầm gần dài 5 mét trọng kỵ thương khôi ngô nam nhân, đã nằm tại vũng máu bên trong, nó xung quanh 100 mét bên trong, đầy là ác ma thú thi thể, trong đó còn có mấy cái phá toái ác ma diễm long, nhưng thấy người này thực lực, đây là Hoàng Kim Sư Mâu, vương hạ 4 kỵ sĩ một trong, vương điện thủ vệ. Bạ bạ tổ theo trên không đáp xuống, rơi vào nhóm lớn ác ma thú gian, nó thấp thân, Tô Hiểu đi đến nó đỉnh đầu. Vương điện cửa chính phía trước bình đài bên trên, chết ở chỗ này ác ma thú, đã nhanh đem này phủ kín. Cửa chính phía trước, một tay cầm cán dài chiến đao ô ưng sổ lạ rồ đứng tại kia, toàn thân đẫm máu, hắn nguyên bản đại kiếm hai tay chặt đứt, chiến cung cũng bắn tới nổ tung, coi như thế, hắn vẫn như cũ không có ngã hạ. Ô ưng sổ lạ rồ cánh tay trái vô lực rủ xuống, hiển nhiên là chặt đứt, nhưng một tay cầm cán dài chiến đao hắn, vẫn như cũ có cường đại khí phách, dù cho đối mặt ngàn vạn người, ta cũng dũng cảm bước tới. Mơ tưởng tới gần. Ta vương nửa bước. Ô ưng sổ lạ rồ tay bên trong gần 1m5 dài chiến đao, mũi đao để tại mặt đất bên trên. Đứng tại đầu rồng bên trên Tô Hiểu không nói chuyện. Thế này, Ô ưng sổ lạ rồ không cần phải nhiều lời nữa. Động thân hướng đứng tại đầu rồng bên trên Tô Hiểu vào tới, chung quanh từng cái ác ma thú nhào tới phía trước, đem sổ lạ rồ hoàn toàn bao phủ ở bên trong, hình ảnh phảng phất tại này một khắc dừng lại. Nửa giờ sau, mưa tí tách rơi xuống, Ô Ưng Sổ Lạ Dậu ngửa mặt đảo tại mặt đất bên trên, hắn đã mất đi thần thái, hai mắt phảng phất tại nhìn lên bầu trời, duy trì minh giới đến nay ngốc ưng, ngày hôm nay chiến tử tại đây. Tô Hiểu theo đầu rồng bên trên nhảy xuống, tại Sổ Lạ Dậu thi thể bên cạnh đi qua, cuối cùng dừng bước tại Thông Thiên Vương điện cửa chính phía trước, đại đế tại vương điện tầng cao nhất, chỉ có chiến thắng đại đế mới là triệt để chiến thắng U Minh thế lực. Mặc dù không đẩy ra phía trước cao đại kim trúc cánh cửa, nhưng cái cửa, Tô Hiểu đã cảm giác được bên trong nồng đậm đến làm người sợ hãi vực sâu chi lực, là thời điểm triệu tập kia mấy người, tới đây cùng đại đế quyết nhất tử chiến. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 3559, tiến tính đêm trước. Chương 51, tiến tính đêm trước. Tô Ưng Sổ Lạ Dậu bỏ mình, cũng đại biểu minh giới này khỏa đại thụ che trời sắp tầm vang đổ xuống, nhưng có một chút, này khỏa đại thụ đổ xuống lúc, nhất định phải chuẩn bị từ sớm hảo, miễn cho bị này khỏa đại thụ đập chết. Nhắc nhở, ngươi đã đánh chết Ô Ưng Sổ Lạ Dậu. Ngươi thu hoạch được 18.9% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được bất hủ cấp bảo dương ứng lĩnh. Ngươi thu hoạch được sám tội tháp chìa khóa, bản thế giới đặc thù vật phẩm. Ngươi đã đánh tan U Minh trận doanh chính diện phòng tuyến. Ngươi thu hoạch được người thủ vệ chứng nhận minh 32 mai, đặc thù vật phẩm. Tô Hiểu đóng lại nhắc nhở, đánh bại U Minh đại quân đoạt được người thủ vệ chứng nhận minh không ít, vấn đề là, hắn hiện hữu người thủ vệ chứng nhận minh có 76 mai, còn kém 24 mai mới có thể đổi bất hủ cấp trang phục thế giới người thủ vệ. Nhìn như vậy tới, lần này trở về luân hồi nhạc viên, có lẽ cùng thế giới người thủ vệ trang phục vô duyên, đối này phương diện, Tô Hiểu không ôm quá cao chờ mong, vạn một thế giới người thủ vệ trang phục thuộc tính là, cần 5 điểm mị lực thuộc tính mới có thể mặc, kia liền khó chịu, bởi vì cái gọi là, không có kỳ vọng liền không có thất vọng. Sau này còn có thể lại thu hoạch được người thủ vệ chứng nhận minh, đến lúc đó tích lũy đến 100 mai sau, liền có thể tại luân hồi nhạc viên bên trong đem người thủ vệ trang phục đổi ra tới. Đánh chết Ô Ưng Sổ Lạ Dậu lợi nhuận không thấp, vừa rồi đánh chết Lưu Khúc Chiến Khải, Tô Hiểu không thu hoạch được thế giới chi nguyên cùng bảo dương, chỉ lấy được một viên tối như mực hạt giống. Hạt giống này tương tự quả xoài hạch, tính chất càng tiếp cận với nham thạch một loại vô cực chi vật, mặt trên tối như mực một phiến, như là từng bị lửa thiêu. Vật phẩm ấy rất bất phàm, nguyên nhân là xem xét này thuộc tính lúc, mặt trên tất cả đều là. Tô Hiểu có loại cảm giác, này đồ vật là khởi nguyên thạch, vĩnh hằng suối này loại vật phẩm, công dụng vì tăng lên cảm ngộ một loại đặc tính, chỉ bất quá này đồ vật hẳn là hàng dùng một lần. Tô Hiểu nhìn về phía trước Thông Thiên Vương điện, vừa rồi Hoàng Kim Sư Mâu bị vây công mà khi chết, liên kích giết nhắc nhở đều không có, nó trên người chỉ có vương điện cửa chính chìa khóa, hoặc là nói, Hoàng Kim Sư Mâu đã sớm chết, nó tựa như một bộ hoạt thi, tuân theo khi còn sống bản năng thủ vệ tại này. Tô Hiểu đối một con ác ma thú hạ đạt tinh thần chỉ lệnh, làm này tới gần vương điện cửa chính, tuy nói biết hy vọng không lớn, nhưng cũng muốn thử một chút, vạn nhất có thể thông qua quân đoàn lưu bình vương điện, kia cũng không cần phải triệu tập kia mấy người cùng đại đế tử chiến, Tô Hiểu luôn cảm giác, đại đế hẳn là mạnh đến không hợp thói thường. Nhận được mệnh lệnh, ác ma thú bước nhanh chạy vội, khi nó tới gần vương điện cửa chính 5 mét lúc, Sở Tí Nệ điều khiển nó tinh thần kéo dài tới đứt gãy mở, cái này ác ma thú lâm vào hỗn loạn trạng thái. Liên vào lúc này, một cỗ hắc vụ vực sâu năng lượng theo cửa bên trong tuôn ra, không có vào đến cái này ác ma thú thể nội, đây là ban đầu trạng thái vực sâu năng lượng, mà không phải u minh năng lượng như vậy, là vực sâu chi lực tăng thêm sau, xuất ra hiện nhị đại vực sâu đặc tính năng lượng. Vực sâu năng lượng đảo mắt không có vào đến ác ma thú thể nội, nó ngửa người gào thét, cái đuôi cách một tiếng tuôn ra hai đầu xương đuôi, chân trước lợi chảo chiều dài sinh trưởng tốt, toàn thân giáp sắc bên trên xuất hiện tỉ mỉ gai xương, mật ma, xem phá lệ làm người ta sợ hãi. Đây chính là vực sâu lực lượng, sẽ đối tất cả mọi thứ tiến hành tăng thêm, nhưng này loại tăng thêm có cực đoan tính hai mặt. Giống. Tam vị ác ma thú gào thét một tiếng, nó hình thể đã bắt đầu tiếp cận đầu lĩnh cấp ác ma thú ạ bắt đồn, chỉ thấy nó hóa thành một đạo tàn ảnh, tiếp theo sát, liền dùng lợi chảo đem một con ác ma thú nửa khúc trên thân thể đập vỡ vụn. Xung quanh ác ma thú vừa lên, vây công tam vị ác ma thú, một phen thảm liệt chém giết sau, tam vị ác ma thú bị xé vỡ nát. Chỉ là một con ác ma thú bị vực sâu ăn mòn, liền khó đối phó như vậy, cái này cũng đại biểu một cái chuyện, đối đầu vực sâu xâm nhập, biển người chiến thuật thật là bất lực, đây cũng là vì sao như vậy nhiều thế giới bị vực sâu xâm nhập lúc, bên trong cường giả chỉ có thể chờ đợi chết. Kỳ thật càng tuyệt vọng hơn là, bị vực sâu xâm nhập, liền cái rõ ràng địch nhân đều không có, coi như tưởng chống lại, như thế nào chống lại? Đối kháng vực sâu sao? Vực sâu lại là cái gì? Xông vào đến vực sâu thông đạo bên trong, liên quan tới tiến vào vực sâu thăm dò, diện pháp giả, thi pháp giả, vũ tộc, ma quỷ tộc đều tương đối có quyền lên tiếng, bất quá nói đến đều là chua xót. Vận khí tốt, tựa như diệt pháp giả nhóm đồng dạng, tại vực sâu thông đạo sau tìm được hắc phong thụ hạt giống. Vận khí không tốt, ma quỷ tộc là tốt nhất phản diện tài liệu dạy học. Đồng thời mấy phương đều là thực sơ bộ thăm dò vực sâu, sơ bộ đến, chỉ ở vực sâu thông đạo bên kia gần đây phạm vi tìm kiếm hạng, sau đó liền rút lui. Biển người chiến thuật vây công vương điện vô hiệu, Tô Hiểu hạ lệnh, sở hữu titan cự thú tập trung hỏa lực, lấy điện tương pháo mưa đánh thông thiên vương điện. Tiếng rít theo bốn phương tám hướng truyền đến, điện tương pháo mưa theo từng cái phương hướng đánh vào vương điện bên trên, tạc hồ quang điện dâng trào, sóng xung kích tầng tầng quyết tán. Cùng anh loạn tạc mười mấy phút, điện tương pháo mưa tạnh dừng, làm hồ quang điện đều tán đi lúc, thông thiên vương điện hoàn hảo không chút tổn hại, mặt trên mơ hồ xuất hiện một tầng màu đen sương mù, đem sở hữu công kích đều ngăn lại. Đối với cái này sớm có đoán trước Tô Hiểu, hướng vương bọc hậu phương khu kiến trúc đi đến, vừa rồi đánh chết Ô Ưng Sổ Lạ Dậu sau, thu được sám tội tháp chìa khóa, bố ông đã tìm được sám tội tháp vị trí, đương nhiên mau mau đến xem. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Hiểu cùng bà hạ đến một chỗ nghiêng nghiêng hướng phía dưới thông đạo dưới lòng đất phía trước, theo bậc thang chuyến về, đến cuối cùng lúc, hai phiến đối mở cửa kim loại cản ở phía trước, cửa kim loại có chút thời đại, chỉnh thể hiện ra gỉ màu đỏ, mặt trên điêu khắc từng cái trùng điệp bàn tay, quả thực là mật sợ tin mừng. Đem sám tội tháp chìa khóa cắm vào lỗ khóa, Tô Hiểu vặn một cái chìa khóa. Rắc. Chìa khóa chặt đứt. Tô Hiểu vứt bỏ tay bên trong còn thừa chìa khóa đem, chậm rãi bước lui ra phía sau, hắn vừa muốn dùng vạn năng chìa khóa thẳng đá tung cửa, phía trước cửa kim loại phiến lại chính mình mở một con đường nhỏ khe hở. Tô Hiểu tiến lên đẩy cửa ra, theo cửa kim loại mở ra, một cỗ mục nát hương vị đập vào mặt. Lấy ra tại họa thế giới Thái Dương giáo hội thu hoạch được đèn lồng, hắc ám bị đổi tản ra, nơi đây là một chỗ hơn 30 mét vuông, hắc ám, phong bế địa phương, mặt đất sinh ra một tầng dày ngán vật chất, vách tường cùng trần nhà bên trên tràn đầy dây leo ấm bộ dáng ký sinh vật. Một đạo lưng truy bị xích sắt xuyên thấu, nam nhân ngồi dựa vào nhất bên trong vách tường dưới, hắn xương gầy hình tiêu, vô cùng lớn khung xương, làm hắn còn có mấy phần uy hiếp cùng cảm giác cấm lãnh. Lại có người sống có thể tới này, minh giới cuối cùng vẫn xuống dốc. Giống như hoạt thi nam nhân mở miệng, hắn mở hai mắt ra, chỉ thấy hắn đáy mắt đen nhánh, hai mắt vì màu vàng thụ đồng, bất quá này màu vàng thụ đồng đã ảm đạm vô quang. Ngươi là vương hạ bốn kỵ sĩ bên trong ma xà. Bạ hạ thăm dò tính mở miệng, hắn sở dĩ như vậy hỏi, chủ yếu là bởi vì đối phương kia đôi giống như động vật máu lạnh thụ đồng. Đã thật lâu không ai như vậy xưng hô ta, nhất là tại ta đâm ra kia một đao sau. Ma xà khô quát mặt bên trên cười, cơ hồ minh giới sở hữu người đều cho rằng hắn chết, duy chỉ có hai người biết hắn còn sống, chỉ là bị tù khốn lên tới. Ma xà, nhận ra này đồ vật sao? Bạ hạ theo đoàn đội chứa đựng không gian bên trong lấy ra minh đế áo giáp mảnh vỡ, gặp được vật này, ma xà đã hồn chọc hai mắt bên trong, khôi phục mấy phần lăng lệ. Ma xà không lập tức trả lời bạ hạ vấn đề, hắn giống như là vắng vẻ đến muốn tìm người tâm sự, cũng giống là tại nhớ lại, bắt đầu tự thuật mẫn quang thế giới, đại đế, diệt pháp, cùng với minh giới, còn có ô ưng sổ lạ rổ, hoàng kim sư mâu, ảo eo phật di dạ, lưu khúc chiến khải đám người chuyện. Nhắc tới ở phật di dạ lúc, ma xà lời nói rõ ràng nhiều chút, cũng nói thẳng, hoài niệm ở phật di dạ kia máu tươi cùng hoa nhài hương hỗn hợp sau hương vị, này nhất định là ma xà trong lòng ngưỡng mộ đối tượng, chỉ bất quá thân phận của song vương, chú định không thể cho thấy có chút hảo cảm một loại. Tô Hiểu nghe nói đến ngàn năm trước có diệt pháp giả cùng đại đế đạt thành đồng minh quan hệ, hắn cũng không ngoài ý muốn. Tự thuật xong này đó ngày cũ sự tình, ma xà chỉ hướng bạ hạ chảo bên trong áo giáp ảnh, nói: đây là vương chiến giáp, còn là ta lúc trước thứ toái kia một khối, thật làm cho người hoài niệm. Các ngươi là muốn biết ta lúc trước vì cái gì sẽ phản bội U Minh? Cũng không phải là, chúng ta càng muốn biết ngươi khi đó dùng kia thanh hắc ám chi nhận là từ đâu được đến, hiện tại ở đâu? Kia đồ vật có thể khắc chế U Minh đại đế chiến giáp. Nghe nói bạ hạ lời nói, ma xà hơi có vẻ ngoài ý muốn, hắn chuyển mà nói rằng không thể trả lời. Ngồi ở kia ma xà gục đầu xuống, không muốn lại nhiều nói một câu. Ngươi mới vừa nói, diệt pháp giả đem một bản ghi chép diệt pháp năng lực bí điển đưa cho U Minh đại đế. Tô Hiểu ngồi xuống đồng thời, phía sau hắn cấu thành một cái tinh thể chỗ ngồi. Không sai. Ma xà có chút qua loa thuận miệng ứng tiếng. Kia hắn hẳn phải biết ngươi đến từ pháp hệ văn minh. A. Ma xà chỉ là cười hạ, cũng không quá mức để ý tới Tô Hiểu. Nếu như U Minh đại đế thu được thời kỳ đó diệt pháp bí điển, mấy loại thực thực dụng năng lực, hắn nhất định sẽ nắm giữ, ta vừa vặn cũng là diệt pháp, cảm giác phạm vi bên trong, thôn phệ qua nguyên tố lực lượng người, tựa như hắc ám bên trong vật sáng rõ ràng. Tô Hiểu điểm đốt một điếu thuốc, chẳng biết lúc nào, đối diện ma xà đã bắt đầu gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Ha ha, ta so ngươi hiểu rõ hơn U Minh đại đế, hắn đối pháp hệ văn minh thống hận trình độ, so với các ngươi diệt pháp còn muốn cực đoan, nếu như hắn biết ta trạch tạp vô lại á tới tự pháp hệ văn minh, đã sớm đem ta xử tử, sẽ còn sách phong ta làm vương hạ bốn kỵ sĩ. Hoang đường. Ma xà ngữ khí bên trong lộ ra mỉa mai ý vị, hiển nhiên, hắn tại U Minh thế lực sử dụng cổ ma này cái tên, là cái giả danh. Đại danh đỉnh đỉnh vương hạ bốn kỵ sĩ ma xà, lại là đến từ pháp hệ văn minh, như thế xem ra, hắn đâm sau lưng đại đế là bình thường chuyện, thậm chí, hắn vẫn là nằm gai nếm mật dẫn thân vào minh giới, cho tới nay sở hữu cố gắng, cũng là vì có thể đứng ở đại đế sau lưng thời cơ. Đại đế cùng ma xà chi gian, kỳ thật không quá mức phức tạp chuyện xưa, nhiều năm trước, U Minh đại quân bình định cái nào đó thế giới bên trong pháp hệ văn minh, ma xà chính là cái kia văn minh sống sót người, kế tiếp chuyện tự nhiên không cần nhiều lời. Chân chính có thú địa phương ở chỗ, ma xà rõ ràng là tới báo thù, hắn đầy người thù hận tại minh giới từng bước một leo lên trên, nhưng khi hắn đứng tại đại đế bên người, cùng với hiểu rõ đến bởi vì pháp hệ văn minh thôn phệ nguyên tố chi lực, dẫn đến toàn bộ thế giới lọt vào vực sâu xâm lấn, cuối cùng liên lụy sở hữu người sau, hắn mê mang. Nhất là biết được đại đế từng thống lĩnh mẫn quang thế giới, đã từng là thôn phệ nguyên tố lực lượng pháp hệ văn minh, cuối cùng tự thực các quả sau, ma xà càng thêm mê mang. Hắn thậm chí có loại, nay vị không có ý nghĩ cá nhân, linh hồn đã bị vực sâu lực lượng trọng độ ăn mòn vương giả, làm những chuyện như vậy đã không đúng, nhưng cũng không sai. Nguyên nhân chính là đến từ pháp hệ văn minh, ma xà so mặt khác người rõ ràng hơn, nếu như U Minh thế lực lựa chọn càng ôn hòa phương thức, tỉ như khai thác khuyên giải một loại phương thức, kia tại trầm mê ở nguyên tố lực lượng bên trong pháp hệ văn minh ngay tới, quả thực là đánh giám. Tại những cái đó pháp hệ cường giả xem ra, căn nguyên thế giới chân tướng lực lượng nguồn suối liền tại trước mắt, dựa vào cái gì không để cho bọn họ theo đuổi. Đây là bọn họ suốt đời lý tưởng. Về phần dẫn dắt tác quả, người nhóm đều có một cái thói quen, tổng cho rằng chính mình là thiên tuyển chi người, cho rằng chính mình không giống bình thường, nhưng để tránh cho tai nạn phát sinh, người nhóm duy nhất theo lịch sử bên trong học đến giáo huấn, liền là nhân loại không cách nào theo lịch sử bên trong học đến bất luận cái gì giáo huấn, không bị đánh vào người, vĩnh viễn cũng không biết đau. Hiệu suất cao nhất xuất phương thức, liền muốn giống như U Minh trận doanh như vậy, không cùng những cái đó trầm mặc tại nguyên tố lực lượng bên trong người nói đạo lý, mà là xâm nhập, tiêu diệt, rời đi. Càng là đi theo đại đế chinh chiến, ma xà liền càng mờ mịt, phía trước là đi theo chi người, hai bên là đồng sinh cộng tử chiến hữu, mà hắn lại là người báo thủ, mỗi ngày nghĩ đến, ngày mai liền ra tay, kết quả đến ngày thứ hai, lại bị đủ loại lý do sợ kéo dài. Rốt cuộc, tại ngày nào đó, ma xà hạ quyết tâm, nói đến trùng hợp, ngày hôm đó, đại đế vừa vặn triệu kiến hắn, cùng hắn thương thảo chuyện quan trọng. Vào lúc đó, minh giới kỳ thật đã muốn không được, băng diệt chỉ là vấn đề thời gian, nguyên nhân là, bình thường tình huống hạ, vực sâu xâm nhập cái nào đó thế giới sau, làm toàn bộ thế giới đều lọt vào xâm nhập, vực sâu thông đạo sẽ đóng lại. Minh giới tình huống khác biệt, nơi này vực sâu thông đạo không triệt để đóng lại, dẫn đến này điều thông đạo tùy thời đều có thể mở ra, làm lối đi này vỡ ra một cái khe lúc, đại đế biết, U Minh đại quân chinh chiến phải kết thúc. Lần kia đại đế tìm Ma Xà, chính là muốn thương định thành lập Thông Thiên Vương điện chuyện, đại đế ý nghĩ là, lấy Thông Thiên Vương điện trấn áp vực sâu khe hở, kết quả còn chưa bắt đầu nói, Ma Xà đầm sau lưng liền đến. Diệt pháp, ngươi mới vừa nói, ngươi có thể phân biệt ra được thôn vệ qua nguyên tố chi người, đây là giả a. Tô Hiểu không nói chuyện, dập tắt tay bên trong thuốc lá sau, đem một cái thủy tinh trụ lập tại mặt đất bên trên, đem chất lỏng này ạ bổ lộ kích hoạt sau, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Thế nhưng lừa bịp ta này người sắp chết, diệt pháp đều như vậy hèn hạ sao? Ma Xà vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, từ đầu đến cuối không nguyện ý tin tưởng, đại đế vẫn luôn biết hắn tới tự pháp hệ văn minh, cũng xác phong hắn làm vương hạ bốn kỵ sĩ, nhất là, hắn còn phản bội đại đế, lấy hắc ám chi nhận đâm xuyên hậu tâm của đối phương. Cùng cục đát, vết gì pha tạp đối mở cửa kim loại phiến tự hành đóng lại, cánh cửa đóng lại phía trước, phình một tiếng, Ma Xà hai tay để tại môn bên trong, mặt chen đến khe cửa gian, hắn nhìn chằm chằm Tô Hiểu, nói: "Ngươi mới vừa nói những cái đó, khẳng định là giả, ngươi lừa gạt không ta loại người thông minh này, a a a a, nhất định là, nhất định." Nói cuối cùng, Ma Xà mặc dù không giận gọi, hoặc là mất lý trí một loại, nhưng cũng có chút cắn răng nghiến lợi, hắn tình nguyện đại đế vẫn luôn không phát hiện hắn chân thực thân phận, cũng không nguyện ý tiếp nhận phản bội một cái tín nhiệm hắn như thế chi người. Kỳ thật Ma Xà không để ý đến một cái vấn đề, đại đế ban đầu thống lĩnh đế quốc, cũng đồng dạng là pháp hệ văn minh, này loại mất đi hết thảy, chỉ còn lẻ loi một mình đau khổ, đại đế đồng dạng rõ ràng. Một tiếng ầm vang, cửa kim loại đóng lại, ngược lại, một tiếng nổ tung trầm đục truyền đến, chấn thông đạo dưới lòng đất đỉnh chóp rơi xuống cho bụi. Tô Hiểu vô đầu bên trên lạc cho bụi, trong lòng thất vọng, nổ chết Ma Xà lại không có đánh chết ban thưởng. Ra thông đạo dưới lòng đất, Tô Hiểu nhảy đến bạ bạ tổ lưng bên trên, hắn có biện pháp vào Thông Thiên Vương điện, vấn đề là như thế nào đối phó đại đế. Tiếng gió bên tai bên cạnh gào thét, thừa bạ bạ tổ ra minh giới sau, Tô Hiểu làm bạ hạ đi phía tây đại tụ địa, tìm Thái Dương Thánh Đồ vạ. Trước đó đông đảo cuồng tín đồ tụ tại tây bộ đại sa mạc gỗ bị lẫn nhau chém giết, tuyển ra nhất cường giả, từ đó hấp thu sở hữu cuồng tín đồ lực lượng, người mạnh nhất này chính là Thái Dương Thánh Đồ vạ. Cứu thế người ạ sẽ trước đó đã cùng vạ giao thủ qua, mỗi khi dò hỏi việc này, ạ sẽ đều mập mờ suy đoán, nếu là nàng đánh qua Thái Dương Thánh Đồ, khẳng định là lấy ra một bình yêu nhất quyết đồ hộ, một bên ăn, một bên miêu tả như thế nào đánh thắng. Cùng người một đối một tử chiến, ạ sẽ tương đối yêu thích khoe khoang này loại chuyện, trước đó nàng không khoe khoang, nói rõ cùng Thái Dương Thánh Đồ chiến đấu, 89/10 là bị thua thiệt. Tô Hiểu trở về đại bản doanh sau, liên lạc đế quốc chi thủ dừng kỳ tại, ước đối phương tại Tân Tinh thành gặp mặt. Trong bất chi bất giác, màn đêm buông xuống, lầu gỗ hai tầng, tắm rửa một cái, hoàn thành ngày thường mình tưởng Tô Hiểu nằm tại giường bên trên, sau cơn mưa hết kêu bạn hai, hắn rất nhanh ngủ. Sáng ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu sáng đi vào, Tô Hiểu ngồi dậy sau, ánh mắt mờ mịt, tuy nói lần này khó được ngủ đến tự nhiên tỉnh, nhưng mỗi lần mới vừa tỉnh, hắn đều sẽ đợi đến triệt để thanh tỉnh, mới có thể đi chuyện khác. Tô Hiểu lấy nhàn nhã tâm tình ăn cái bữa sáng, bởi vì có không thấp xác suất, đây là đời này cuối cùng nhất đốn, đương nhiên muốn nhàn nhã điểm. 10 giờ sáng, Tân Tinh thành nằm khu chiến lược sở chỉ huy lầu 3, một gian gần 100 mét vuông sẽ nghị thất bên trong. Tô Hiểu, bố ông, bà hạ, ả sẽ, dùn kỳ tài, Thái Dương Thánh Đồ toàn bộ tại tràng, trong đó Thái Dương Thánh Đồ bắt mắt nhất, nó thân cao tại 3m7 tả hữu, một bên đứng thẳng dài hơn 3m cán dài lưỡi đao truy, này thu kịch vũ khí bên trên, dính lấy dầu hỏa vết máu màu đen, đây là lây dính nhân tính chi ác vũ khí. Ả sẽ vẫn là như cũ, xuyên tùy tâm tình, hai bên trên có màu bạc khuyên thai, người phía trước bàn bên trên đặt vào một bình quýt đồ hộ. Đế quốc chi thủ dùn kỳ tài một thân đế quốc thượng tá quân trang, hai tay là màu đen hợp kim hai tay, bởi vì một số nguyên nhân, dùn kỳ tài bị ép kết hôn, bất quá nói đến, bị ép hai chữ không quá thích hợp, hắn muốn cưới chính mình vị hôn thê rất lâu. Kỳ tài, ngươi có phải hay không mới vừa kết hôn? Đối. Dùn kỳ tài điểm đốt một điếu thuốc, không rõ ràng bà hạ vì sao nói. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, ngươi lão bà không mang thai đi. Làm sao ngươi biết này chuyện? Ta cam. Bà hạ lúc này rời xa dùn kỳ tài, đối với đánh giặc xong liền về nhà kết hôn, lão bà đã mang thai chờ cắm cờ hành vi, bà hạ lựa chọn cẩn thận. Mấy vị, có một vấn đề ta vẫn nghĩ hỏi. Dùn kỳ tài kéo qua cái gạt tàn thuốc, gõ gõ khói bụi sau tiếp tục nói, chúng ta vì cái gì muốn đi đối phó U Minh đại đế? Bởi vì. À sẽ bởi vì nửa ngày, nàng là đơn thuần yêu thích chiến đấu, tình huống cụ thể căn bản không có hỏi. Đúng a, bởi vì cái gì đi đánh bại U Minh đại đế? Không phải đã đánh U Minh quân đoàn sao? À sẽ một bộ thì ra là thế thân sắc, ngược lại, ánh mắt nhìn về phía Thái Dương Thánh Đồ, Thái Dương Thánh Đồ không nói chuyện, hắn luôn luôn trầm mặc ít nói. Khủ. Các vị, xem nơi này. Bà hạ mở miệng, nó nói chuyện lúc, bố ông còn giơ lên một khối bảng đen. Nghị bàn bên cạnh bà hạ gõ gõ bảng đen, tại phía trên họa hai cái tròn sau, nói, này cái tròn là mình giới, này cái tròn là chúng ta chỗ thế giới. Đầu tiên, chúng ta vì đánh bại Minh giới đại quân, đem hai cái thế giới tương liên, mà lại là gần như vĩnh cựu tương liên, chuẩn xác mà nói, là sắp băng diệt Minh giới, treo ở chúng ta chỗ thế giới thượng. Bà hạ điểm một cái bảng đen bên trên tương đối nhỏ cái kia vòng, đem này ví von thành Minh giới. Mọi người đều biết, Minh giới đã từng bị vực sâu xâm lấn qua, kia chẳng diện, lao thẳng rồi, tin tưởng ta, các ngươi sẽ không muốn bản thế giới cũng bị vực sâu xâm lấn, đúng không? Nghe nói lời ấy, dùn kỳ tài, AC, Thái Dương Thánh Đồ đều không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Vấn đề là, Minh giới có một đầu kết nối vực sâu thông đạo, Minh giới đã bị vực sâu lực lượng xâm nhập qua một lần, bọn chúng đương nhiên không sợ, nhưng chúng ta sợ, nếu là bên trong vực sâu năng lượng theo Minh giới chi môn tràn vào đến chúng ta chỗ thế giới, kia liền. Bạn hạ tại vòng lớn bên trên gạch chéo, ý tứ vì chết hết. Vì để tránh cho này loại chuyện phát sinh, đóng lại Thông Thiên Vương trong điện vực sâu thông đạo là nhanh chóng nhất, hiệu suất cao nhất phương thức, đến lúc đó vực sâu năng lượng liền chặt đứt, tại kia lúc sau, minh giới có đại khái suất sẽ băng diệt, theo chúng ta chỗ thế giới thoát ly, cuối cùng này cái thế giới một lần nữa trở nên an toàn, tất cả đều vui vẻ, thật đáng mừng. Nói cuối cùng, bạn hạ dùng cánh vỗ tay, đỉnh lấy bảng đen bố bố bông đánh cái hà hơi. Hóa ra là như vậy hồi sự, nhưng chúng ta vì cái gì không trực tiếp phá hủy đi Thông Thiên Vương điện? A Sệ nói chuyện lúc, một bộ các ngươi thật là đần thần sắc. Biện pháp tốt ta, chúng ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Bạn hạ lại phạm vào bệnh cũ, đã ở chung mấy ngày A Sệ quăng tới ánh mắt, bạn hạ lập tức lui lại mấy bước, làm khóa thuật tông sư, nó gần nhất không ít chịu A Sệ đánh, đối phương thường xuyên đột nhiên tập kích. Nếu như giống như ngươi nói như vậy, chúng ta ứng làm như thế nào vào Thông Thiên Vương điện? Dùn Kỳ tỏ thái độ, hắn khẳng định sẽ tham chiến, hoặc là nói, tại trang đám người trong, hắn tham chiến quyết tâm, có thể cùng Tô Hiểu ngang bằng. Nay phương diện, liền muốn có mời chúng ta Nicolas Kệ Xạ tiên sinh. Nghe nói lời ấy, Dùn Kỳ tại cùng Thái Dương Thánh Đồ ánh mắt đều có chỗ biến hóa, bọn họ một người bị Kệ Xạ hô qua, một người khác bị Kệ Xạ lừa qua. Sẽ nghĩ thất cửa bị đẩy ra, Kệ Xạ thần sắc thông thông đi tới, lập tức ngồi tại Tô Hiểu lần cận tòa, giả bộ như vô sự phát sinh. Tô Hiểu lấy ra 7 viên lắng động lưu ly, một bên Kệ Xạ lấy ra vực sâu chi vại, lấy điệu tinh ngữ lẩm bẩm cái gì. Nhìn thấy này một màn, Dùn Kỳ sắc mặt biến thành màu đen, buông xuống suy nghĩ màn không nói lời nào. Tại Kệ Xạ lại là nhắc tới, lại là tựa như thỉnh thần nhập thân sau, cuối cùng đem vực sâu chi vại đặt tại nghị bàn bên trên. Tô Hiểu đem 7 viên lắng động lưu ly lần lượt đầu nhập trong đó, mỗi đầu nhập một viên, bình bên trong đều sẽ truyền ra không thùng thùng thanh, 7 viên toàn bộ đầu nhập sau, vực sâu chi vại bên trong bay ra 7 viên ngân tệ. Tô Hiểu nắm lấy bồng bềnh tới ngân tệ, xem xét này thuộc tính. Bị ô nhiễm ngân tệ. Nơi sản xuất: Hư Không Ma Quỷ tộc. Phẩm chất: Tiêu hao phẩm. Sử dụng hiệu quả: đem này vật đeo ở trên người, nhưng tại 3 giờ bên trong miễn dịch vực sâu ăn mòn. Cảnh cáo: vật phẩm ấy chỉ có thể tại thứ cấp vực sâu hoàn cảnh bên trong có hiệu quả, như trực tiếp tiến vào vực sâu bên trong, vật phẩm ấy đem lập tức phá toái cùng mất đi hiệu lực. Cái gọi là thứ cấp vực sâu hoàn cảnh, đáng ra chính là Thông Thiên Vương điện này loại. Tô Hiểu đem 7 viên ngân tệ phân phát đi xuống, cuối cùng còn lại 4 cái, hắn chính mình một viên, bố bố ông, bà hạ, tiên lộ lộ các một viên, trước mắt tiên lộ lộ còn không có được vời tới. Sở dĩ tạm không chịu tiên lộ lộ tới, chủ yếu là vì chiếu cố đối phương tâm tình, tiên lộ lộ nếu là biết này trận chiến là đi đối phó đại đế, đến dọa tại chỗ hoa hoa khóc, chờ đến lúc đó tại triệu nó ra tới, nó coi như muốn khóc, cũng dọa khóc không được. Cùng U Minh đại đế chính diện đối chiến, đương nhiên là Tô Hiểu, Dùn Kỳ Tài, A C, Thái Dương Thánh Đồ 4 người, về phần A Mỗ, nó lần này không sẽ trực tiếp tham chiến, có chuyện quan trọng khác chờ nó làm. 4 người bên trong, nhìn như là thân cao tới 3m7, dáng người khôi ngô Thái Dương Thánh Đồ sẽ đè vào phía trước nhất, trên thực tế, này vị là Viễn Trình Hệ, kia thanh thu kịch cán dài lưỡi đao truy, nhìn như là vũ khí cận chiến, trên thực tế vì chống rông kết cấu, là lấy năng lượng mặt trời lượng vì động năng bên trong cận chiến tháo. Trước đó A C bị này đồ vật khoảng cách gần đánh qua, lần kia nàng kém rời đi này mỹ lệ thế giới. Thân cao 1m82 Dùn Kỳ Tài, mới thật sự là hàng phía trước mãnh nam, khai chiến sau muốn cùng U Minh đại đế chính diện đối cứng. Thương định hảo quyết chiến công việc sau, một đoàn người ngồi lên tác chiến phi thuyền, thẳng đến U Minh chi môn mà đi. Coi như chiến tốc độ của phi thuyền chậm lại, thành công tin tức lúc, đã đến minh giới Thông Thiên Vương điện phía trước phương. Một đoàn người dừng bước tại vương điện cửa chính phía trước, Tô Hiểu lấy ra mâm tròn trạng vương điện chìa khóa, vứt cho Dùn Kỳ Tài. Mấy vị trưởng quan, mời xem cái này một bên. Phía sau phi thuyền bên trên, nhất danh phóng viên trang điểm Tịnh Lệ muội tử mở miệng, khí tức thanh xuân 10 phần, có thể cùng nhau đến đây, đương nhiên không sẽ tìm thường nhân, đây là Dùn Kỳ Tài chất nữ. Cho chút thể diện, kia là ta chất nữ. Dùn Kỳ Tài lấy môi bất động thấp giọng mở miệng, nghe vậy, vương điện cửa chính phía trước Tô Hiểu, A C, Thái Dương Thánh Đồ lần lượt xoay người. Giang giác. Ảnh chụp hình hoàn thành, tấm ảnh bên trên, nhất bên trái là một thân màu đỏ thâm đế quốc thượng tá quân trang Dùn Kỳ Tài, hắn thần tình nghiêm túc, hai tay mang theo màu đen ra găng tay. Phía bên phải là khoác lên hắc vũ áo khoác, một tay đặt tại đao trôi bên trên Tô Hiểu, hắn bên phải giữ nguyên xương cá biển, một bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng A C, bên phải nhất vì mình trần thân trên, dáng người cao lớn nhất, vai kháng trọng truy pháo Thái Dương Thánh Đồ, nó trên lưng có màu đỏ thâm Thái Dương hình xăm, gần như chiếm cứ hắn toàn bộ sống lưng. Các vị, chết sống có số. Dùn Kỳ hai tay đẩy lên kim loại cửa lớn, cùng với cả kết cơ quan vận chuyển thanh, vương điện cửa chính dần dần mở ra, hắc vụ từ bên trong tuôn ra. Huyết khí, chiến hồn chi lực, tinh thần lực, Thái Dương lực trường lần lượt bộc phát ra, bốn cố khí tức đại biểu 4 người, tất cả đều đi vào phía trước hắc vụ bên trong. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 3560, Thông Thiên Vương điện. Chương 52, Thông Thiên Vương điện. Thông Thiên Vương điện cự đại cánh cửa mở ra, hắc vụ nên diện mà đến, Tô Hiểu một đoàn người không hẹn mà cùng nhảy lùi lại, để tránh bị hắc vụ lan đến gần. Coi như biết bị ô nhiễm ngân tệ có thể chống cự thứ cấp vực sâu khu vực, nhưng tại trang mấy người cũng sẽ không lô mang đến trực tiếp tiến vào hắc vụ bên trong. Ta tới. Cứu thế người A Sệ mở miệng, nàng tại nữ tính trạng thái lúc là cấp tốc siêu cường tự lành khống chế mịt dịu, lấy mịt dịu tiến hành bên trong công kích từ xa. Cái gọi là mịt dịu cũng không phải là làm bằng bạc vật, mà là một loại đối thế giới chi lực cụ hiện hóa. A Sệ trở thành cứu thế người sau, nàng thu hoạch lớn nhất là được phân cho nhất định lượng thế giới chi lực. Thế giới chi lực cùng thân thể năng lượng khác biệt, này đồ vật thuộc về cực kỳ hy hữu tiêu hao hình năng lượng, sau khi dùng qua liền không có. Bởi vậy, tại thế giới chi tử thu hoạch được thế giới chi lực sau, thế giới chi lực sẽ tự hành dung nhập vào nguyên huyết bên trong. Đây chính là vì cái gì thế giới chi tử thể nội sẽ có vận mệnh chi huyết. Vận mệnh chi huyết tác dụng chủ yếu là trợ giúp thế giới chi tử trưởng thành, tại cảm xúc kích động hoặc là sinh mệnh đã bị mãnh liệt uy hiếp lúc, vận mệnh chi huyết sẽ bị nhen lửa, từ đó nhanh chóng tăng lên thế giới chi tử thực lực. Nay kỳ thật không tính bất hắc, mà là thế giới chi tử bản thân một loại năng lực, thông qua thiêu đốt cùng giảm bất thể nội vận mệnh chi huyết số lượng, nhanh chóng mạnh lên. Được trao cho thế giới chi lực sau có thể dung hợp ra vận mệnh chi huyết, tự nhiên cũng có thể dung hợp đưa ra hắn. Đối với cứu thế người ạ sẽ tới nói, nàng tại trở thành cứu thế người trước đó, đã đứng tại bản thế giới đỉnh tiêm thế đội, cho nên nàng không cần vận mệnh chi huyết đi trưởng thành. Huống hồ cứu thế người ạ sẽ không phải manh thế giới mới chi tử, khi lấy được thế giới chi lực lúc hoàn toàn không biết gì cả, nàng rất rõ ràng cảm giác được bản thế giới giao phó trách nhiệm cùng lực lượng, đồng thời bằng chính mình ý nguyện sử dụng này loại sức mạnh, cũng chính là thế giới chi lực. Ạ sẽ đoạt được thế giới chi lực, bị nàng vĩnh cửu tính hóa làm một loại cực giống thể bán lưu kim loại vật chất. Về sau không biết nàng ở đâu bản cổ tịch bên trên nhìn thấy mịt dịu hai chữ, cảm giác xưng hô này không sai, liền đem này đặt tên là mịt dịu. Ạ sẽ phía trước bước một bước, một tay nâng lên, mịt dịu như mặt nước tại nàng cánh tay bên trên quay quanh, theo nàng đầu ngón tay chạm đến hắc vụ, nàng giữ tại trong tay kia nguyền rủa ngân tệ sinh ra nhiệt cảm giác, một tầng rất nhạt quang màng tại ngân tệ bên trong lan tràn ra, giống như một tầng túi áo, đem ạ sẽ bao khỏa tại này bên trong, chi tiết đạt tới mỗi cái sợi tóc đều bảo vệ. Chỉ có thể nói, không hổ là ma quỷ tộc xuất phẩm, đối với vực sâu năng lượng phương diện, ma quỷ tộc tương đương chuyên nghiệp, này phương diện, hư không bên trong không thế lực dám cùng bọn hắn so đấu. Ngân tệ không có vấn đề. A Sệ vừa dứt lời, Tô Hiểu đã trước tiên đi vào cửa bên trong hắc vụ bên trong, hắn là kỹ pháp hình, tiểu đội trong mấy người, hắn cận chiến cảm giác nhất cường, đối đột phát tình huống ứng đối cũng nhất cường. Đồng dạng tiện cận chiến dùng kỳ tài, còn lại là am hiểu hơn cùng địch nhân chính diện đối đua, tốc độ cùng phản ứng phương diện hơi thua Tô Hiểu một bậc. Tô Hiểu đi ở đằng trước, lúc sau là A Sệ, lại lúc sau là Thái Dương Thánh Đồ, Bố Bố Ông, Bà Hạ. Bọc hậu là dùng kỳ tài, có này vị ở phía sau, làm người thực yên tâm. Vương điện bên trong tựa hồ thực chống trải, nhưng bởi vì hắc vụ lan tràn, nơi đây nhưng xem khoảng cách không quá 3 mét, không khí bên trong hàn ý bức người, nguyên bản chân bóng đá cẩm thạch mặt đất, trở nên phá lệ thô ráp, có nhiều chỗ ăn mòn nghiêm trọng, một chân đạp xuống đi, có thể dẫm ra một cái trải rộng thạch đá sỏi dấu chân. Tô Hiểu tiến lên mấy bước sau, phát hiện xung quanh hắc vụ dần dần tan đi, hắn phát hiện, không phải hắc vụ tan đi, mà là hắn thân thể đã trải qua sơ bộ tiếp nhận này loại nồng độ vực sâu lực lượng, cho nên tràn ngập tại này hắc vụ, tại hắn mắt bên trong dần dần trong suốt, cuối cùng hoàn toàn không nhìn thấy. Ban đầu ở thụ sinh thế giới hắc ám chi vực lúc, hắn gặp được cùng loại tình huống. Vương điện bên trong ít có bày biện, chỉ có thể nhìn thấy xung quanh vách tường bên trên treo một vài bức tranh tường, này đó tranh tường tuy nghiêm trọng mục nát, nhưng theo áo giáp kiểu dáng cùng hình thể trở, có thể đoán ra này đó người là Ô Ưng Sổ Lạ Rồ đám người. Ở vào vương điện nhất bên trong vách tường bên trên, chỉ treo một bức cự đại bức họa bên trên là danh ngồi tại vương tọa bên trên, thân xuyên đen nhánh chiến giáp, người phía trước cắm đem hai tay cự kiếm khôi ngô thân ảnh, đối phương đầu giáp bên trong kia đôi u lục sắc đồng diễm, làm người vô ý thức nghĩ muốn tránh lui, không dám cùng này đối mặt. Hẳn là này ta trước kia đi qua một cái có thể đi vào tranh bên trong quốc gia, đụng vào này bức họa, đại khái chính là khiêu chiến U Minh Đại Đế phương thức. Ai trước? Bà Hạ mở miệng, một bên ạ sẽ đi lên trước, nàng muốn thử một chút. Tới. Ạ sẽ nín thở ngưng thần, một tay ấn lên Đại Đế bức họa, ngược lại, nàng làm ra hai tay trước người đón đỡ tư thế, chuẩn bị thừa nhận công kích đồng thời lấy mịt dự phản chế địch nhân. Sau đó, cái gì đều không phát sinh. Bên này, tiếng la truyền đến, ạ sẽ, Thái Dương Thánh Đồ, Bà Hạ chờ hướng Thanh Nguyên nhìn lại, phát hiện Tô Hiểu cùng Dừng Kỳ Tài đã ở vào đại điện trung gian. Trong đó dùng kỳ tài kéo động một cái gần 1m2 dài cơ quan đòn bẩy cùng cục đát, đại điện trung gian mặt đất mở ra một đạo xoắn ốc bậc thang cùng với cơ quan vận hành thanh hướng lên phía trên bay lên. Cơ quan vận tác hồi lâu mới dừng lại, một đạo vốn lượn hướng lên kim loại xoắn ốc bậc thang thông hướng vương điện bên trên phương. Tô Hiểu trước hết đi đến xoắn ốc bậc thang. Theo thượng hành, Tô Hiểu cảm giác được chính mình mang bên trong nguyền rủa ngân tệ càng ngày càng nhiệt, cái này cũng đại biểu càng hướng lên vượt sâu năng lượng càng nồng đậm. Phát giác đến loại tình huống này, Tô Hiểu thay đổi kế hoạch dự định, lựa chọn làm Bố Bố Ông Bà Hạ cùng nhau đi tới vương đỉnh địa tầng. Dọc theo đường đi thông suốt, làm xoắn ốc bậc thang đến cuối cùng, Tô Hiểu đến một chỗ viên trụ trạng phòng bên trong, nơi này không lớn, trừ bỏ trung gian xoắn ốc bậc thang chiếm cứ lỗ thủng, xung quanh một vòng nơi đặt chân cũng liền rộng 2 mét. Lại một cái cửa kim loại cản tại phía trước, lần này không chìa khóa, hơn nữa này giống như lây dính một tầng dầu hỏa cửa kim loại, hiển nhiên là thừa nhận vực sâu năng lượng chiều sâu ăn mòn, rất khó phá hư. Đã thật lâu không đi tới thăm người. Cửa bên trên gương mặt mở miệng, lộ ra vô hại tươi cười gương mặt. Gặp được vật này, Tô Hiểu nhíu mày, hắn cảm giác, này đồ vật tựa như là có lý trí vực sâu sinh sôi vật, loại này tồn tại phá lệ phiền phức. Nhiều vị ký sinh hoặc cộng sinh, trước mắt này vượt sâu sinh sôi vật, đại khái suất là bị vây tại này cửa bên trên, chờ quỷ xui xẻo tới cửa, sau đó gửi tại đối phương trên người, thoát khốn tại này vương điện. Đối mặt này các loại tình huống, Bố Bố bông ra tay, nó lấy ra một vật, cũng chính là điện thoại, mở ra chụp ảnh công năng, nhắm ngay cửa bên trên gương mặt răng rắc một tiếng chụp ảnh, phát cho kệ xạ, lúc sau mở ra đồng hồ đếm ngược. 5 giây sau, kệ xạ chẳng biết lúc nào đã đứng tại Dùn Kỳ Tài bên người, Dùn Kỳ Tài cả kinh suýt nữa trở tay một quyền. Ta thân ái bằng hữu, có chuyện tốt, ngươi tổng là nghĩ đến kệ xạ. Kệ xạ tươi cười hèn mọn xoa tay, đối diện cửa bên trên gương mặt tươi cười biến mất, nó hai mắt dần dần trừng lớn, không đợi nó mở miệng, kệ xạ đã một tay theo đi lên. A, một tiếng thê lương tiếng kêu sau, cửa bên trên gương mặt bị bóc ra hạ, giống như gặp được khắc tinh. Kệ xạ quay người nhảy vào phía sau xoắn ốc bậc thang mà giếng bên trong, tránh người, này ra hỏa biết muốn cùng đại đế quyết chiến, đương nhiên là lập tức trốn đi. Theo cửa bên trên gương mặt bị bóc ra, ngăn trở đường đi đối mở cửa kim loại hai bên chuyển ra cơ quan rút ra thanh, cửa bên trên giam cầm bị hủy bỏ. Tới khi đường bên trên, Tô Hiểu đã thay đổi phòng ngự lực tốt hơn đêm cùng săn dài áo ra. Hắn kích hoạt ống tay áo bên trên một viên màu vàng ấn ký, một đạo đường kính 20cm lớn nhỏ kim trận đồ màu xanh lam giữa không trung bên trong xuất hiện, tiên lộ lộ từ bên trong chui ra ngoài. Hoa ha ha, đại lao ngươi rốt cuộc kêu gọi ta. Tiên lộ lộ thật cao hứng chui ra ngoài, mới vừa chui ra hơn nửa đoạn thân thể, nó miêu con ngươi nhanh chóng thắt chặt đến nhỏ nhất, cái đuôi lúc này sù lông tới cực điểm, xung quanh kia giống như tới tự hắc ám đáy phía dưới, cùng với vô tận vực sâu ác ý cùng kinh hãi, suýt nữa làm đảm lượng không lớn Tiên Lộ Lộ tại chỗ bất tỉnh đi. Tiên Lộ Lộ vừa định lưu, kết quả bị Tô Hiểu một cái bắt tới, Tiên Lộ Lộ mắt bên trong lúc này hiện lên nước mắt, mang theo tiếng khóc nức nở mà hỏi, đây là chỗ nào? Thông Thiên Vương Điện. Minh giới Thông Thiên Vương Điện. Tiên Lộ Lộ thanh âm đều biến điệu, nghe vậy, Tô Hiểu mắt lộ ra kinh dị, hắn không nghĩ tới Tiên Lộ Lộ lại đối Minh giới hiểu rõ như vậy. Chúng ta sẽ không là tới khiêu chiến U Minh Đại Đế a? Ngươi đoán thật chuẩn. Nghe nói bà Hạ mang theo ý cười trả lời, Tiên Lộ Lộ cao hứng đến nước mắt phun ra hốc mắt. Tới đều đã tới, Tiên Lộ Lộ tại một định giờ phòng bên trong, hoặc là Tô Hiểu chiến từ phía trước, nó cũng không thể trước lưu, cho nên nó lựa chọn treo tại Tô Hiểu trên người, này loại trạng thái hạ, nó sẽ không bị công kích đến, tuy nói như thế, nhưng trong lòng cũng thực sợ hãi. Nhắc nhở, Quang Tinh Linh Tiên Lộ Lộ đã phụ treo tại ngươi trên người. Làm Tiên Lộ Lộ phụ treo tại ngươi trên người lúc, ngươi chân thực chí lực thuộc tính cùng pháp lực giá trị hạn mức cao nhất, đem sẽ tăng lên Tiên Lộ Lộ tăng thêm hiệu quả trị liệu lượng, cùng với giảm bất Tiên Lộ Lộ kỹ năng thời gian củng độ. Ngươi chí lực thuộc tính là 252 điểm, Tiên Lộ Lộ tăng thêm trạng thái tăng lên 23%, trị liệu lượng tăng lên 17.3%, kỹ năng thời gian củng độ giảm bất 2.2%. Ngươi pháp lực giá trị vì 57.398 điểm, Tiên Lộ Lộ tăng thêm trạng thái tăng lên 3.5%, trị liệu lượng tăng lên 5.2%, kỹ năng thời gian củng độ giảm bất 93.6%. Phụ treo tại ngươi trên người lúc, Tiên Lộ Lộ tăng thêm trạng thái tổng thể tăng lên 26.5%, Tiên Lộ Lộ trị liệu lượng tăng lên 22.5%, Tiên Lộ Lộ kỹ năng thời gian cũng độ giảm bớt 95%, 95% vì giảm bớt hạn mức cao nhất. Ngươi đã bị trở xuống tăng thêm. Một cơ sở sinh mệnh giá trị tăng lên 30%, chỉ tăng lên thể lực thuộc tính diễn sinh cùng kỹ năng diễn sinh sinh mệnh giá trị, không cách nào tăng lên trang bị gia tăng sinh mệnh giá trị. Hai lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực thuộc tính tăng lên 3 điểm, đây là giảm dần thức tăng lên, Tiên Lộ Lộ này khuynh hướng đặc tính vì chịu tăng thêm phương cơ bản thuộc tính càng cao, mang đến tăng thêm càng thấp. Ba người sở có dị thường thuộc tính kháng tính tăng lên 56 điểm. Nhắc nhở, làm Tiên Lộ Lộ phụ treo tại ngươi trên người lúc, nàng nhưng sử dụng linh năng khôi phục, chủ động, LV72, năng lực, lập tức khôi phục ngươi lớn nhất sinh mệnh giá trị 20%, cũng tại sau này 6 giây bên trong, tăng lên ngươi di động cùng đột tiến tốc độ, này đề thăng làm giảm dần hình thức, ban đầu vì tăng lên 70% di động cùng đột tiến tốc độ, mỗi giây giảm xuống 10%, cho đến này tăng thêm kết thúc. Này kỹ năng thời gian cũ đầu nguyên do 180 giây, đã giảm bất đến 9 giây. Trôi nổi tại Tô Hiểu bả vai phía trên Tiên Lộ Lộ trừng lớn miêu mắt, nàng thính thai lông tóc dần dần biến thành màu vàng, trên người là như ẩn như hiện kim ngọn lửa màu xanh lam, ánh mắt dần dần bành trướng. Hoa ha ha ha, ta cảm giác ta có thể đơn đấu U Minh Đại Đế. Tiên Lộ Lộ một bộ muốn cùng Đại Đế đơn đấu bộ dáng, một cơn gió lạnh thổi qua, nó run run sau đó, lý trí khôi phục nhanh chóng, lập tức trốn tại Tô Hiểu phía sau. Tiên Lộ Lộ, treo lầm người, ngươi trước treo dùn kỳ tại, một hồi khai chiến sau hắn là hàng phía trước, kế tiếp hướng ai trên người chuyển rời, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bà Hạ mở miệng, nghe vậy, Tiên Lộ Lộ cảm giác thực có đạo lý. Nó thật sự lần đầu cùng như vậy nhiều đại lao tổ đội, có chút ít khẩn trương. Tô Hiểu ra chỉ ngân nguyệt chi nhận cùng linh tính chi nhận tăng thêm hiệu quả sau, ra hiệu có thể mở cửa. Ầm ầm. Phía trước cửa kim loại phiến bị ạ sẽ đẩy ra, trong lúc đó, một cỗ không cách nào chống cự lôi kéo lực xuất hiện, cùng với hắc vụ, đem ở đây sở hữu người đều kéo tới cửa bên trong. Oeng. Phía sau cửa kim loại hung hăng đóng lại, hấp lực biến mất, Tô Hiểu lấy nửa ngồi tư thế ổn định thân hình, sau khi đứng dậy, hắn đảo mắt phía trước, đại điện nhất bên trong kia cao lớn vương tọa, ngay lập tức gây nên hắn chú ý. Vương tọa bên trên, U Minh Đại Đế hình tượng cùng mới vừa rồi nhìn đến bức họa giống nhau, đen nhánh chiến giáp, người phía trước cắm đại kiếm hai tay, màu đầu cùng đầu giáp vì một cái chính thể, đã biểu tượng thống trị giả quyền uy, cũng là phòng ngự tính năng cường hãn kim loại nón trụ. Chỉ bất quá trước mắt tận mắt thấy U Minh Đại Đế sau, này lực các bách, hoàn toàn không phải bức họa bên trong có thể sánh được, đại đế chỉ là uy ngồi ở kia, cũng làm người ta cảm thấy bả vai phát trầm, kia thanh trải rộng pha tạp dấu vết đại kiếm hai tay, hai bên mũi kiếm nhưng hiện đến dị thường sắc bén. Này thanh đại kiếm sở tàn sát sinh linh nhiều, khoảng cách cách xa 100 mét, đều mơ hồ có thể nghe được vong hồn tiếng kêu khóc, những cái đó đã lớn mạnh, vặn mèo lại bị vực sâu lực lượng xâm nhập linh hồn, bị phong tại này đại kiếm bên trong, nhìn thấy này đồ vật lần đầu tiên, sẽ làm cho người cảm thấy lông tơ dựng thẳng. Đây là bình thường phản ứng, lúc trước đại đế thống lĩnh khổng lồ quốc gia bị vực sâu ăn một lúc, cái kia quốc gia ước vạn con dân vốn nên chết thảm hoặc nhiều sóng thành quái vật, nhưng tại cái nào đó trùng hợp thúc đẩy hạ, này đem bị vực sâu xâm nhiễm đại kiếm, đem cái kia quốc gia sở hữu con dân linh hồn đều hấp thu đến trong đó. Cong, cong, cong. Giống như tới từ thượng cổ tiếng chuông nhớ tới, nghe được tiếng chuông này, làm não người bên trong không khỏi xuất hiện một bức tranh, kia là một tòa đứng vững tại mây mù dần dần phồn vinh cổ thành. Phi long xoay quanh tại mây đỉnh, thành nội trung đồng bị khổ tu giả một chút gõ vang. Cà cà két. Đại đế thân dưới vương tọa phá toái, tại này đồng thời, đại đế đã đứng lên, nó bao vây lấy áo giáp màu đen bàn tay lớn bắt lên đại kiếm hai tay chua kiếm, dẫn đến cắm tại mặt đất bên trên đại kiếm có nhất định nghiêng. Chanh. Gần một m9 dài đại kiếm phát ra rõ ràng ngầm, này thanh đại kiếm rộng nhất vị trí có hơn 20cm rộng, chỉnh thể tỷ lệ thực cân đối, phối hợp đại đế gần 4m khôi ngô thân cao, này đem đại kiếm hai tay đến hắn tay bên trong, cùng người bình thường một tay nắm một thanh cưỡi kiếm cảm giác tương tự, chỉ là lực áp bách không tại một cái tầng cấp. Nhìn thấy đại đế bản nhân lần đầu tiên, Tô Hiểu không lựa chọn ra tay, nguyên nhân rất đơn giản, đại đế cấp người lực áp bách quá mạnh. Chính tại so đối với song phương trí lực thuộc tính. Bởi vì vị trí hoàn cảnh làm thứ cấp vực sâu khu vực, chính xác thất bại, chỉ thu hoạch được địch quân 3.7% tư liệu. Tên: U Minh Đại Đế. Thuộc loại: vực sâu. Sinh mệnh giá trị: vực sâu chi lực. lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, kỹ năng 1, vượt sâu, kỹ năng 16. Tô Hiểu liếc nhìn này ngoại trừ dấu chấm hỏi chính là vượt sâu hai chữ tư liệu, trong lòng cảm thấy tình huống không ổn, nhưng lúc này đã lui không đi, chỉ có thể cùng đại đế phân cái thắng bại. Đến rồi. A sẽ một tay nâng lên, mịt dị chướng màn tại nàng phía trước cấu thành, ác phong đối diện, một cái bị vực sâu xâm nhiễm qua đại kiếm chém ngang mà tới. Đông. Một tiếng vang thật lớn, vang vọng toàn bộ đại điện, A sẽ bị một truy đập bay, sở dĩ là chịu một truy, là bởi vì đại đế lấy hắc kiếm chém trúng mịt dị chướng màn lúc, mịt dị chướng màn trèo tại hắc kiếm bên trên, từ đó cấu thành truy hình, đập tại A sẽ trên người. So sánh bị hắc kiếm chặn ngang chặt đứt, tự lành năng lực rất mạnh A sẽ, tình nguyện chúng vào nhất trọng truy. Bên tường, nện như điên tại mặt tường bên trên ạ sẽ rơi xuống đất, bởi vì thân thể vô lực, nàng chỉ có thể quỳ một chân trên đất, một ngụm lớn máu tươi hoa một tiếng phun ra, nàng miệng lớn lại tham lam hô hấp lấy, mắt bên trong tròng mắt rung động, đại đế mạnh đến nghiêm trọng vượt qua dự đoán. Đại đế vung ra một kiếm sau, cũng không lựa chọn truy kích ạ sẽ, nó một tay tại hắc kiếm bên trên mơn trớn, đem bao khỏa tại phía trên cố hóa mịt dịu đập vỡ vụn, tán rơi xuống đất. Nghẹn ngào âm thanh xé gió theo đại đế mặt bên truyền ra, nó mắt bên trong u lục sắc đồng diễm lấp lóe hạ, giơ kiếm đón đỡ. Đông. Rồi kỳ tài một cái trọng quyền đánh vào hắc kiếm thân kiếm bên trên, rắc một tiếng vang dọn, tại hắn hơi có vẻ ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắc kiếm vỡ vụn, nhưng tại hạ một cái chớp mắt, bên trong tuôn ra đại lượng đầu lớn nhỏ màu đen hòa đoàn. Nhận đạo đao thí. Hô. Một đạo huyết sắc thất liên nghiêng nghiêng chém ra, phong tơi rủn kỳ tài màu đen hỏa đoàn toàn bộ kêu thảm phá thoái, máu chạm sau lưu lại dần dần tiêu tán tại không khí bên trong. Liên tục nhảy lùi lại rủn kỳ tài dừng lại, đối Tô Hiểu gật đầu sau, một lần nữa đem ánh mắt khóa chặt tại đại đế trên người. Lúc này ở vào vách tường bên cạnh Thái Dương Thánh Đồ không ra tay, đừng nhìn hắn là mãnh nam hình tượng, bắp thịt toàn thân đâm kết, tại trang ngoại trừ bố bố ông, bà hạ, sinh tồn lực kém cỏi nhất chính là hắn, hắn là viễn trình hỏa lực mạnh đến làm người hoảng sợ, chỉ khi nào bị ép cùng đại đế cận chiến, hắn liền cách cái chết không xa. Chiến đấu mới vừa mới bắt đầu, ạ sẽ liền suýt nữa bị tại chỗ chẳng a, có thể thấy được U Minh đại đế cường hãn. Phá toái hắc kiếm một lần nữa tụ lại, bị đại đế cầm giữ tại tay bên trong, theo lên sân khấu đến hiện tại, đại đế từ đầu đến cuối trầm mặc, kia lãnh diễm u lục đồng diễm, đại biểu nó đã bị vực sâu triệt để ăn mòn. Giống đại đế áo giáp bên trong phát ra gào thét, thanh âm không phải tới từ đầu giáp bên trong, mà là thân thể bộ vị áo giáp hạ, này tiếng gầm gừ phảng phất là rất nhiều loại thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau. Tầng tầng khí lãng theo gào thét quyết tán, Tô Hiểu một tay cản trước người, ánh mắt xuyên thấu qua giữa ngón tay nhìn chằm chằm đại đế, hắn hiện tại nhất trực quan cảm giác, liền là căn bản không có cách nào chiến thắng U Minh đại đế. Không sai, cứ như vậy khoa trương, đây cũng là vì sao mới vừa khai chiến, ạ sẽ suýt nữa bị tại chỗ miểu sát nguyên nhân. Khu khu khu, nghĩ một chút biện pháp, nếu không liền rút lui. Lặng yên đến Tô Hiểu tả phía sau ạ sẽ mở miệng, nàng vừa rồi chịu lần đại đế công kích, dẫn đến nàng tự lành năng lực bị áp chế đến cơ hội chẳng khác nào không có. Lui không đi, nơi này bị lực lượng nào đó phong bế. Cùng Tô Hiểu đứng song vai, cách nhau xa 3 mét dùn kỳ tại mở miệng. Vậy chính là có nguyên nhân khác, U Minh đại đế cường quá không hợp thói thường, xem nó trên người bị mịt dịu đốt ra những cái đó động. Ạ sẽ giơ lên hạ hạ ba, quả nhiên, tại U Minh đại đế nơi vai phải, có mấy cái to bằng ngón tay lỗ thủng, áo giáp bên trong cũng bị mịt dịu bị bỏng đến tê tê rung động, nhưng này bị bỏng không kéo dài mấy giây, đại đế giáp vai bên trên lỗ thủng liền dần dần khép lại. Cuối cùng khôi phục nguyên dạng, đại đế khí tức không yếu bất nửa phần. Mắt thấy này một màn, Tô Hiểu biết, trước mắt nhất định phải nghĩ ra giải quyết kế sách, nếu không không quá 10 phút, tại chàng sở hữu người đều sẽ chết bởi đại đế kiếm hạ. Một viên quyển trục xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong, theo này quyển trục phá thoái, nhanh đến cảm giác không cách nào bắt giữ tàn ảnh, đánh út về phía U Minh đại đế. Oeng! Một cái linh hồn mũi tên xuyên qua U Minh đại đế đầu, linh hồn chi sang làm bất hủ cấp một lần đạo cụ, nó uy lực có thể tưởng tượng. Làm người nghẹn họng nhìn chân chối sự tình phát sinh, chỉ thấy đại đế đầu lỗ rách, tại khói đen sợi tơ khép về bên trong khôi phục nhanh chóng nguyên dạng. Bao quát ngoại bộ áo giáp, nay đã không tại tự lành hoặc tái sinh phạm vi bên trong, càng giống là đại đế chỉ cần thân sự ở đây, thừa nhận bất luận cái gì tổn thất, chỉ cần qua mấy giây liền có thể khôi phục như thường, trừ phi có thể một vòng tập kích dây mất nó. Nhìn như lấy một viên bất hủ cấp đạo cụ kiểm tra ra điểm ấy thực thua thiệt, nhưng này so giảm quân số tốt hơn nhiều, muốn là vì thăm dò đại đế năng lực, tiểu đội xuất hiện giảm quân số, kế tiếp liền không có đánh. Tô Hiểu trong lòng có phỏng đoán, chỉ khi nào đoán sai, này cuộc chiến đấu thua không nghi ngờ, bất quá cân nhắc nhiều nhất 10 phút đồng hồ liền sẽ toàn diện tại này, coi như đoán sai, cũng so không hề làm gì muốn tốt rất nhiều. Chân nhà. Tô Hiểu thấp giọng mở miệng, hắn tả phía sau ạ sẽ nói, a. Không đợi ạ sẽ nói xong, mặt đất một tiếng vang vọng, Tô Hiểu cùng Dùn Kỳ Tài đã phóng tới đại đế, thế này, ạ sẽ một tay phía trước chỉ, mịt dị theo nàng xung quanh hội tụ tới, tại nàng đầu ngón tay ngưng tụ thành màu bạc giọt nước. Bên kia, Thái Dương Thánh Đồ ôm ấp pháo truy, họng pháo nhắm ngay U Minh đại đế đồng thời, thể nội năng lượng mặt trời lượng nhanh chóng tràn vào đến vũ khí bên trong, pháo truy bên trên xuất hiện hỏa văn. Bành. Mảnh đạn bí mật mang theo ngọn lửa theo pháo truy khẩu hành ra, tại không khí bên trong xé rách mấy sợi đen ngần sau, chính giữa U Minh đại đế sống lưng. Đem đại đế vành thân thể lắc lư hạ, này đã rất đáng ngờ. Kim loại quyền xé rách không khí, đối diện đánh phía đại đế, tại này đồng thời, một cỗ trọng lực áp hướng đại đế hiển nhiên thân kinh bách chiến, nó đổi thành hai tay cầm kiếm, một kiếm lực bổ. Nhận đạo đao lưu. Phong ngân cắt qua, đại đế cánh tay phải khải bên trên xuất hiện vết chém, bất thình lình chạm kích lực, dẫn đến đại đế kiếm thế lệch ra. Tại đại đế đối diện, dùn kỳ tài nguyên bản ý nghĩ là, tại Tô Hiểu hiểm hộ hạ, cùng đại đế đối cứng một kích, cấp mặt khác người sáng tạo cơ hội. Nhưng tại đối mặt đại đế hắc kiếm lực bổ lúc, dùn kỳ tài phát hiện tình huống không ổn, nếu là ngạnh kháng này kiếm, tuyệt không là báo hỏng một đầu cánh tay kim loại như vậy đơn giản. Với anh, hắc kiếm theo dùn kỳ tại bên cạnh hiểm hiểm đập tới, rơi xuống đất sau đá vụn văng khắp nơi. Dùn kỳ tại chán bên trên chạy ra mồ hôi lạnh, nhưng lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn, đương nhiên sẽ không bỏ qua này loại cơ hội. Lúc này song quyền tả hữu khai cùng, đối với đại đế một phen đánh tung, đánh nổ thanh theo dùn kỳ tại bên thai tập qua, hắn bị chấn một bên đầu, là một cái màu bạc ngấn nước bay qua, ạ sẽ tích góp được công kích đánh xuyên đại đế cái cổ, đây chỉ có châm mang tế ngấn nước, uy lực lại làm cho người kinh ngạc. Nhận đạo đao lưu, âm một tiếng, một đạo phiêu giật phong ngân tại trần nhà bên trên chém qua, chạm kích vừa dứt, dùn kỳ tại phóng lên tận trời, đối với trần nhà một cái trọng pháo đấm móc, đây là hắn trung cực sát chiêu một trong. Đông, không thua gì Tô Hiểu thẳng đạp một quyền sau, chỉ ngôi đại điện chấn động hạ, chịu nhận đạo đao lưu cùng trọng pháo đấm móc trần nhà, đã trải rộng vết rách, lại không nổ tung mở. Cà cà két. Đại đế cổ chỗ phá toái áo giáp khôi phục, nó một kiếm chặt như ra. Chanh. Cự đại kiếm mang màu đen chém ra, thanh quỷ nhìn báo tố ra ghen tị nước mắt. Làm. Kiếm mang màu đen bị trường đao ngăn trở, một tay cầm đao, một cái tay khác để tại đao sống lưng bên trên Tô Hiểu, chỉ cảm thấy hai tay run lên, thân hình thuận thế lùi ra phía sau. Đại đế mang đến cho hắn một cảm giác thực không đúng, đã mạnh đến làm người mê hoặc, nhưng tại chiến kỹ phương diện, nhưng lại không tưởng tượng bên trong như vậy đáng sợ, đơn giản mà nói chính là, từ đầu đến giờ, đại đế vẫn luôn tại chém thưởng, nhiều nhất là chém ra kiếm mang màu đen mà thôi. Màu vàng xí dương sau lưng Tô Hiểu xuất hiện, đem hắn sợi tóc thổi lên, sau lưng hắn đã tích xúc năng lượng mấy giây Thái Dương Thánh Đồ bưng truy pháo, đồng dạng là nhắm ngay trần nhà. Oeng! Một cái chùm sáng quanh ra, Tô Hiểu chỉ cảm thấy thai phải ông một tiếng, gương mặt bị thiêu đốt đến có chút đau. Làm công kích dư ba tiêu tán tại không khí bên trong lúc, trần nhà rốt cuộc bị oanh mở một đạo đường kính khoảng 3 mét lỗ rách, mặt trên đen kịt một màu. Mấy cây hơi mở xiềng xích màu đen dần dần hiện lên ở không khí bên trong, một mặt không có vào đến phía trên hắc ám bên trong, một chỗ khác không có vào đến đại đế cánh tay trái bên trong. Tô Hiểu trước đó vẫn luôn tại suy đoán, minh giới là bắt giai thế giới mới đúng, vì sao đại đế sẽ mạnh đến trình độ như vậy? Ưu tiên nhất ý nghĩ là, đại đế bởi vì không biết nguyên nhân, nó lực lượng nguồn suối cùng vực sâu thông đạo thông thẳng với. Trước đó nhiệm vụ bên trong nhắc nhở, minh giới vực sâu thông đạo tại minh giới đáy phía dưới, này tin tức là chính xác, trên thực tế nhưng thực hố người, bởi vì u minh đỉnh chót cũng không phải là minh giới dưới mặt đất, mà là minh giới cao nhất không. Lắng động u minh lực lượng nơi, vì u minh đáy phía dưới, vấn đề là, u minh lực lượng là loại năng lượng, sẽ hướng lên phía trên phiêu năng lượng, này cái lắng động muốn đổi loại lý giải phương thức. Vừa rồi đi xoắn ốc bậc thang lúc, Tô Hiểu làm cái lựa chọn, không làm bố bố ông cùng bà hạ đi vương địa để, mà là cùng nhau tới đại đế nơi ở, nguyên nhân là càng hướng lên, nguyên rủa ngân tệ phản ứng càng mạnh, đại biểu vực sâu chi lực càng nồng đậm. Mà lúc này, thông hướng u minh đáy phía dưới thông lộ bị Tô Hiểu, Dùn Kỳ Tài, Thái Dương Thánh Đồ liên thủ đánh mở. Không thấy có cái gì ba động, bố bố ông cùng bà hạ đã tiến vào trần nhà lỗ thủng bên trong, bọn chúng hai người nhiệm vụ rất đơn giản, tìm được vực sâu thông đạo liền có thể. Theo lý thuyết, tại đánh chết đại đế phía trước, rất khó đóng lại tới có kết nối vực sâu thông đạo, nhưng nếu như không đóng vực sâu thông đạo, đại đế gần như là bất diệt. Khôi giáp của nó cùng thân thể bị hao tổn sau, lập tức sẽ bị vực sâu năng lượng sở thu phục, đây là cái chết tuần hoàn. Thực sự khó có thể nghĩ ra như thế nào chiến thắng như thế trạng thái đại đế, cũng may Tô Hiểu đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Lúc trước, hắn đi chuyến ổ cậy tinh, cũng làm Đỏ Thẩm Nữ Vu xem bói chính mình cùng đại đế một trận chiến, Đỏ Thẩm Nữ Vu lúc ấy nguyên phải là một trương mặt nạ, còn có nó cùng nó. Lúc ấy Đỏ Thẩm Nữ Vu phân biệt chỉ hướng bố bố ông cùng bá hạ. Tô Hiểu hiện tại hoàn toàn lý giải này câu nói hàng nghĩa, cùng đại đế tử chiến mấu chốt, ở chỗ đả thông chức vang u minh đáy phía dưới thông lộ. Làm bố bố ông cùng bà hạ mang theo tiên cổ diện cụ đi vượt sâu trước thông đạo. Trước đó cùng minh giới đại chiến, làm tiên cổ diện cụ hấp thu đến hải lượng u minh chi lực có thể coi là như thế, này mặt nạ vẫn như cũ không bước qua kia một quan, không có thể trở thành tra cấp đồ vật. Nhưng Tô Hiểu có thể vững tin, tiên cổ diện cụ có thể hấp thu tinh khiết vượt sâu năng lượng, kể từ đó chỉ cần đem tiên cổ diện cụ ném đến vượt sâu thông đạo bên trong, làm này hấp thu vượt sâu năng lượng, cũng liền cắt đứt đại đế cùng vượt sâu thông đạo liên hệ, chỉ có như vậy mới có cơ hội chiến thắng. Tô Hiểu đám người chỗ đứng ẩn ẩn đem đại đế bao vây vào giữa, này các loại tình huống hạ, đương nhiên không thể tùy tiện ra tay. Đại đế bất động, thì yên lặng theo dõi kỳ biến. Tại cơ hồ khiến người ngạt thở không khí khẩn trương bên trong, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa phút đồng hồ sau, liền tại đại đế cánh tay trái bên trên hơi mở hắc liên, cách cách một tiếng phá thoái, này đại biểu, tiên cổ diện cụ bị vùi đầu vào vực sâu thông đạo bên trong, đại đế cùng vực sâu thông đạo liên hệ cắt ra. Đại đế kia mênh mông khí tức bỗng nhiên thu nạp, mặc dù vẫn như cũng là tại tràng nhất cường, nhưng lại không giống vừa rồi như vậy khoa trương, hắn mặt nạ lỗ thoát khí bên trong thở ra hàn khí, trên người hơi có vẻ mập mạp áo giáp nhanh chóng thoát ly, lộ ra đã cùng làn da dung hợp lại cùng nhau hấp giáp. Đại đế tiện tay nắm lấy chuôi kiếm, phía sau hắn màu đen áo choàng thoạt nhìn rách rưới, nhưng vẫn như cũ bảo trì đại khái hình dạng. Ta cảm giác, hiện tại U Minh đại đế so vừa rồi càng nguy hiểm. A sẽ mở miệng, hiện tại U Minh đại đế mất đi kia mênh mông khí tức, mất đi vô cùng vô tận thân thể năng lượng, cũng mất đi bất diệt cấp năng lực khôi phục, nhưng A sẽ cảm giác, hiện tại đại đế càng đáng sợ. Hô. Tàn tạ áo choàng lướt đi màu đen diễm ảnh, đại đế tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại Thái Dương Thánh Đồ phía trước, tay bên trong hắc kiếm thuận lúc chạm, khí thế kinh người. Làm. Hắc kiếm cùng hợp kim cánh tay giao kích, chạm kích vừa tới, hợp kim trên cánh tay lan tràn ra màu đen kết tinh, ngược lại bỗng nhiên một tiếng giấy lên hắc diễm. Một kiếm chém ra, đại đế chạm kích lực lượng như là vô cùng vô tận, lực phá dùn kỳ tại hợp kim cánh tay đó đỡ, thuận thế đem này chém bay. Một cỗ khí lãng phá vỡ, bay giữa không trung bên trong, dùn kỳ tai đại nửa người đều chết lặng, hắn lần đầu gặp được địch nhân như vậy, tại di vãng, vũ khí giao kích nháy mắt bên trong, là hai bên lực lượng bộc phát ra nhất cường nháy mắt bên trong, đại đế lại không phải, vũ khí giao kích sau, tới tự hắc kiếm bên trên lực lượng sẽ càng ngày càng mạnh, tại thời gian ngắn bên trong để cho địch nhân cách ngăn không được, từ đó đặc biệt cản. Truy pháo nhắm ngay đại đế đầu bên cạnh, Thái Dương Thánh Đồ bóp thu kịch có súng, mảnh đạn hỗn hợp có hỏa tinh anh ra, uy lực mạnh đến đã vạch phá không gian. Hắc kiếm như tấm thuẫn đón đỡ, trùng kích lực dẫn đến đại đế bị đẩy lui một bước, nhưng hắn cầm kiếm tay đẩy về trước, này đem hắc kiếm bên trong truyền ra ước vạn linh hồn gầm thét, đem đối diện Thái Dương Thánh Đồ chấn đến đầu bên trong ông đến một tiếng, lúc này ngã xuống đất. Làm. Trường đao cùng hắc kiếm đối chạm, tia lửa tung tóe, tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Hiểu cảm thấy liên tục không ngừng cự lực theo đao bên trên truyền đến, hắn biết dùng kỳ tại vừa rồi vì sao như vậy dễ dàng liền bị chém bay. Tô Hiểu tay bên trong trường đao hơi có chết đi, ầm một tiếng, hắc kiếm cày lưỡi đao xẻ qua, làm bộ muốn bị dẫn đạo chém về phía một bên mặt đất, nhưng vào lúc này, đại đế phía trên xuất hiện một đạo màu đen viên hoạch, này đồ vật, rõ ràng là một viên khuynh hướng chiến đấu hình thôn phệ chi hoạch. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 3561, hồn hỏa. Chương 53, hồn hỏa. Một viên đen nhánh thôn phệ chi hoạch tại đại đế phía trên xuất hiện, này thôn phệ chi hoạch xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực dùng cái này làm tâm điểm, hướng xung quanh khuyết tán ra. Ầm ầm. Vương điện bên trong hết thảy đều tại rung động, vách tường cùng mặt đất bị từng tầng giật xuống, giống như ngàn vạn thanh bằng đá lưỡi dao, theo xung quanh tụ lại mà tới. Hắc kiếm cày lưỡi đao chém qua, giữa không trung bên trong lưu lại một chuỗi hỏa tinh sau, ầm vang chạm rơi xuống đất, này loại sức mạnh càng ngày càng mạnh chẳng kích, căn bản ngăn không được. Tô Hiểu mới vừa hóa giải đại đế đối diện giật chém, liền cảm thấy thân thể bị không bị khống chế về phía trước thoát đi, nhìn thấy kia khỏa thôn vệ chi hạch lúc, hắn liền tâm sinh không ổn, không cần cảm giác, tại kia đồ vật cấu thành nháy mắt bên trong, là hắn biết này loại thôn vệ chi hạch, cùng chính mình nắm giữ không phải một cái loại hình. Tô Hiểu nắm giữ thôn vệ chi hạch tiên hướng về phụ trợ, có thể để cho hắn càng nhanh mạnh lên, hắn có thể có được hiện tại huyết khí, cùng với cấp đoạt hồn năng, thôn vệ chi hạch khác không thể thiếu. Trái lại đại đế, đối phương thôn vệ chi hạch không phụ trợ đặc tính, là thuần túy công kích, không đoán sai, này không phải dìm Glian một phái kia, chính là lẹt kia phái, diện pháp hệ bên trong, liền này hai phái thôn vệ chi hạch vì thuần túy công kích hình. Đại đế liền tại phía trước 3 mét nơi, Tô Hiểu có thể vững tin, nếu là chính mình bị hút đi qua, coi như không chết, cũng sẽ trọng thương đến mất đi hơn phân nửa chiến lực. Một viên màu xanh đen viên hạch tại Tô Hiểu lòng bàn tay xuất hiện, này viên hạch phát ra chói hai gió minh thanh, là hắn cụ hiện ra thôn vệ chi hạch, hắn chuẩn bị thông qua chính mình tạo dựng này viên thôn vệ chi hạch, cùng đại đế phía trên kia khỏa đạt thành cộng hưởng hiệu ứng, làm cả hai đồng thời phá toái. Tuy nói có thể hay không có hiệu quả còn không rõ ràng lắm, nhưng trước mắt nhất định phải như vậy làm, bị công kích hình thôn vệ chi hạch lan đến gần, Tô Hiểu hiện tại liền long ảnh tiềm năng lực đều dùng không. Một tiếng nổ vang theo tà phía sau truyền đến, tới cùng nhau, là một cái thẳng tắp màu bạc tàn tuyến, dần dần tiêu tán tại không khí bên trong, là ạ sẽ mít dịu. Cách cách một tiếng, đại đế phía trên thôn vệ chi hạch phá toái, bao phủ tại xung quanh hấp lực biến mất, bị hút cấp mà tới thạch lưỡi đao đều phá toái. Tại trang mấy người, kỳ thật đều có cái khuyết điểm, đều không thế nào am hiểu vây công người khác, dĩ vãng, vô luận là Tô Hiểu, còn là Dùn Kỳ Tại, đại bộ phận đều là cùng địch nhân đơn đấu, khục, mang lên tùy tùng miễn cưỡng cũng coi như đơn đấu. Tại trang mấy người đều càng thói quen đơn đấu, đưa đến các tự có thể lực mở rộng, đều sẽ không cân nhắc đến cùng người khác phối hợp, cũng tỉ như Dùn Kỳ Tại, đơn giản mà nói, đây là danh trọng trang chiến sĩ, am hiểu điều khiển trọng lực. Nhưng tại này chiến bên trong, Dùn Kỳ Tại cơ bản không sử dụng phạm vi lớn trọng lực năng lực, nguyên nhân là, tại này huyết nhục văng tung tóe chiến đấu bên trong, không có đồng đội miễn tổn thương này loại khái niệm, hắn sử dụng trọng lực năng lực sau, cũng sẽ ảnh hưởng đến Tô Hiểu, à sẽ. Nói đến, Tô Hiểu, vượt, ghi hạt ba người phối hợp, bởi vì các tự có thể lực đặc tính, lại ngoại ý muốn ăn ý, Tô Hiểu cùng địch nhân chính diện chiến đấu, vượt tiến vào ma quỷ hình thái, ẩn thân u ám bên trong kéo dài suy yếu địch nhân năng lực, ghi hạt thì hóa thân xúc tu quái, xâm nhập vào địch nhân thể nội, ba người năng lực vừa vặn không xung đột. Trước mắt tại chàng mấy người đồng dạng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nếu không thế nào am hiểu phối hợp, kia liền tận lực đừng phối hợp, đại đế thực lực quá mạnh, đã như vậy, Tô Hiểu cùng Dùn Kỳ thay nhau đỉnh ở phía trước, ạ sẽ cùng Thái Dương Thánh Đồ ở vào tiên đằng sau toàn lực phát ra. Tiếp rằng, đại đế chạm kích rất khó đỉnh, Dùn Kỳ tài ngăn cản một kích bị chém bay, Tô Hiểu tại ngăn cản một kiếm sau, suýt nữa bị đột nhiên xuất hiện thôn phệ chi hạch rào sát. Tô Hiểu trước mắt xuất hiện trận trận bóng chồng, công kích hình thôn phệ chi hạch, hắn tính là lãnh hội đến, mặc dù không rõ ràng đối phương là như thế nào tại không có thanh cương ảnh năng lượng tình huống hạ, sử dụng này năng lực. Hướng trung tâm hấp lực mặc dù biến mất, nhưng vừa rồi bị vạn hồn gào thét sở đánh ngất Thái Dương Thánh Đồ, không thể tránh né bay hướng đại đế. Thân sử giữa không trung, Thái Dương Thánh Đồ hai mắt nhắm chặt đống nhiên mở ra, lúc này hắn cách đại đế đã không quá 5 mét. Chỉ thấy Thái Dương Thánh Đồ gần 3 mét 7 thân cao, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút, bắp thịt toàn thân cũng nhanh chóng khô quắt, hắn lại cực thời gian ngắn bên trong, hóa thành nhất danh thân cao không tới 1m6, gầy trơ cả xương tiểu lão đầu, nhưng hắn hai mắt phá lệ sắc bén, mi tâm có một đạo thập tự giá Thái Dương văn. Không chỉ có là Thái Dương Thánh Đồ chính mình hình thể bỗng nhiên làm co lại, hắn tay bên trong truy pháo cũng khô quắt đến chỉ có trứng lông thô, bề ngoài thoạt nhìn khô héo, phần đuôi có rất nhiều xúc tu cùng ống dẫn, liền tại Thái Dương Thánh Đồ trên người các nơi, thật sâu không có vào đến máu thịt bên trong. Đây hết thể biến hóa, đều tại cực thời gian ngắn bên trong phát sinh, Thái Dương Thánh Đồ biến hóa, đại đế đương nhiên lưu ý đến, theo mới vừa cùng vực sâu thông đạo kết nối cắt ra, đại đế cấp người cảm giác liền không đồng dạng. Liệt Dương. Thái Dương Thánh Đồ lấy ám câm thanh âm mở miệng, thân sử giữa không trùng hắn, trán bên trên Thái Dương Thánh ấn sáng lên, đại đế trên người lập tức xuất hiện thiêu đốt thanh, cầm kiếm đón đỡ động tác đột nhiên chậm lại. Thái Dương Thánh Đồ nâng tay lên bên trong truy pháo, họng pháo nhắm ngay đại đế, nhưng chẳng biết tại sao, hắn đầu bên trong đột nhiên thiểm quá một bức tranh, kia là hắn dùng truy pháo nhắm ngay bầu trời bên trong cổ lao phi long, đem cao ngạo phi long oanh vẫn lạc mà xuống. San long. Bành. Truy pháo bị kích phát, một cỗ sóng xung kích quyết tán, cực giống vảy rồng bộ dáng mảnh kim loại, hỗn hợp có Thái Dương diễm bay ra, này đó hỏa tinh bộ dáng Thái Dương diễm đã hiện ra kim rực sắc. Này một pháo chính giữa đại đế lồng ngực, đem đại đế oanh liền lùi lại mấy bước, lồng ngực nơi áo giáp đại phiến rạn nứt. Phu phu một tiếng, Thái Dương Thánh Đồ ngã rơi xuống đất, hắn vừa định đứng lên, đối diện đại đế đã đem hắc kiếm cắm vào mặt đất. Đông. Một cỗ hình khuyên hắc diễm sóng xung kích quét tán, này hắc diễm sóng xung kích theo Thái Dương Thánh Đồ trên người trực tiếp lướt qua, cố ý tránh ra hắn, theo xung quanh tập kích tới tiếp viện dùng kỳ tập cùng AC, lúc này bị hắc diễm sóng xung kích đỉnh dừng lại, mất đi tiếp viện tuyệt hảo thời cơ. Tô Hiểu xung quanh xuất hiện không gian ba động, hắn biến mất tại chỗ, lấy long ảnh tiệm lần tránh hắc diễm sóng xung kích sau, xuất hiện tại ngã xuống đất Thái Dương Thánh Đồ phía trước, sức mạnh như thế viễn trình hệ cường giả, đương nhiên muốn bảo trụ. Giờ phút này Thái Dương Thánh Đồ hiển nhiên là mới vừa dùng trung cực đại chiêu, này ra hỏa một pháo vành đại đế trượt xuống 39.7% sinh mệnh giá trị, làm người không khỏi kinh hô một tiếng ngoạc tạo, đương nhiên, làm đại giá, hắn theo thân cao 3m7 mãnh nam, kéo rút thành 1m6 tiểu lão đầu. Tô Hiểu mới xuất hiện tại Thái Dương Thánh Đồ phía trước, phong áp đối diện, một tay cầm hắc kiếm đại đế mang theo phía sau hắc vụ mà tới, như thế lực áp bách, đổi lại ý chí không kiên người, tại chỗ liền dọa đến lui trốn. Tô Hiểu có thể xác định, như nếu vô pháp ngăn trở đại đế này một kiếm, phía sau hắn Thái Dương Thánh Đồ hẳn phải chết. Đại đế phía sau hắc vụ tràn vào đến hắn tay phải bên trong hắc kiếm bên trong, này dài gần 2 thước hắc kiếm bổ xuống, kiếm vì lạc kích, mặt đất đã sụp đổ khởi một tầng đá vụn ra. Nên diện mà đến phong áp, làm Tô Hiểu tóc đen bị thổi làm giống như dựng thẳng, kém chút lâm thời biến thành kính lì cùng khoảng tiểu tóc, hắn cảm giác vòng thu nạp. Nhận đạo đao cực. Trường đao cùng hắc kiếm chạm vào nhau, ban đầu nháy mắt bên trong cũng không có tiếng vang, ngược lại, bang bong bong một tiếng nổ vang truyền ra, hắc ám cùng huyết khí hai loại khí tức đụng nhau. Cạc cạc két. Trường đao cùng hắc kiếm lưỡi dao lẫn nhau ma sát, Tô Hiểu một tay cầm đao, một cái tay khác bên trên leo lên tinh thể tầng, chống đỡ lên đao sống lưng. Hoàn mỹ phản chế, cận chiến lúc, như thành công chống đỡ địch nhân công kích, lại cùng địch quân lực lượng thuộc tính trên lệch thấp hơn 20 điểm, đem miễn trừ đánh lui hiệu quả, thừa nhận chấn động tổn thương giảm xuống 83%, cũng hình thành lực lượng phản chấn, biên độ nhỏ đánh lui địch nhân đồng thời, lâm thời cắt giảm địch nhân 5 điểm lực lượng thuộc tính, này hiệu quả kéo dài 6 phút đồng hồ, không phát động làm lạnh thời gian, nhiều nhất nhưng tính gộp lại 3 lần, mỗi lần đem dẫn đến kéo dài thời gian gấp bội. Tô Hiểu miệng bên trong hít sâu khí, thậm chí ẩn ẩn mang theo màu trắng phong ngân, toàn thân hắn cơ bắp đầu tiên là bùng lòng. Trường đao tự nhiên cũng nuối lòng lực đạo, bị hắc kiếm ép tới hướng về phía sau. Trong lúc đó, Tô Hiểu toàn thân cơ bắp cứng rắn đến còn như sắt đá, tất cả lực lượng bạo phát đi ra, trở về đối tới tự đại đế kiếm lực. Bành! Một cỗ khí lang quyết tán, Tô Hiểu thành công đỡ lại đại đế này một kiếm, hắn dưới chân mặt đất nứt ra, xung quanh đá vụn nổ tung mà lên. Ta phía sau mắt thấy này một màn, ạ sẽ đối với cái này không khái niệm, dù kỳ còn lại là trong lòng kinh ngạc, hắn chính là biết chính diện ngăn trở đại đế một kiếm là cái gì khái niệm. Rắc! Tô Hiểu eo không chịu nổi gánh nặng, giống như phát ra một tiếng kêu rên, nhưng này không sao. Chỉ cần có thể còn sống trở về luân hồi nhạc viên, liền có thể khôi phục, đều là vấn đề nhỏ. Tô Hiểu mặc dù đón đỡ thành công, nhưng muốn lấy phản chế đỉnh lui lại đế, cơ bản không thể nào, hắn rõ ràng cảm nhận được, lúc này hắn phảng phất không phải tại cùng nhất danh địch nhân đối chiến, mà là giống như tại đối mặt cả một cái cổ lao vương quốc, đại đế tay bên trong hắc kiếm, liền là đối phương công kích gần như không nhưng ngăn cản nguyên nhân. Không chỉ có như thế, Tô Hiểu còn phát hiện một chút, đại đế cùng vực sâu thông đạo bên trong đoạn kết nối sau, đối phương mặc dù mất đi bất diệt đặc tính, cùng với kia làm người kinh ngạc chém thương ý lực, có thể đối phương giờ phút này biểu diễn ra tối thiểu nhất là kiếm thuật tông sư LV67 trở lên trình độ. Tô Hiểu ngăn trở đại đế một kiếm, xung quanh vừa rồi lan tràn ra hắc diễm sóng xung kích, hóa thành hình khuyên tường lửa, đem dùng kỳ tại, ạ sẽ cản ở bên ngoài. Âm thanh xé gió theo bên người đánh tới, Tô Hiểu vô ý thức nhấc cánh tay đón đỡ, liền cảm thấy một cỗ cường va chạm cảm giác, hắn đột nhiên bay chéo ra ngoài, ánh mắt đảo qua gian, hắn nhìn thấy một cái mũi nhọn nhuốm máu tinh thể màu đen thương. Tô Hiểu cánh tay trái lớn bên trên truyền đến đau đớn cảm giác, bởi vì có tinh thể tầng phòng hộ, cánh tay không bị đâm xuyên, này không là trọng yếu nhất, trọng điểm là cái kia tinh thể màu đen thương. Tô Hiểu càng xem này đồ chơi càng nhìn quen mắt, hắn cảm giác này đồ chơi như là vực sâu năng lượng bản phóng chủ, cũng chính là từ diệt pháp giả đồ lục chi ảnh năng lực cấu thành năng lượng thực thể hóa vũ khí. Xác định điểm ấy, Tô Hiểu ý nghĩ đầu tiên là đời trước diệt pháp nhóm chính là cái gì đều hướng ra phía ngoài truyền thụ, đương nhiên này giới hạn tại minh hữu quan hệ. Tô Hiểu lấy nửa ngồi tư thế rơi xuống đất, hắn này không có gì đáng ngại, vấn đề là hắn vừa rồi ngăn trở đại đế thời gian không đủ dài, mới vừa vanh ra trung cực đại chiêu Thái Dương Thánh Đồ, mới từ dưới đất bò dậy thân, hiện tại chính đứng ở đầu nặng chân nhẹ trạng thái, bóng đen từ bên trên đánh tới. Cụ nát khoác gió bay phất phới, Thái Dương Thánh Đồ ngửa đầu nhìn lại, một cái hắc kiếm đón đầu mà tới. Phốc phốc. Thái Dương Thánh Đồ bị hắc kiếm đóng ở trên mặt đất, tại chỗ không một tiếng động, chính là đột nhiên như vậy. Nhuốm máu hắc kiếm theo Thái Dương Thánh Đồ thi hải bên trong rút ra, màu đen hồn hỏa theo Thái Dương Thánh Đồ thể nội tuôn ra, không có vào đến hắc kiếm bên trong. Thái Dương Thánh Đồ vừa mới chết, đại đế trên người liền hiện ra Thái Dương văn, dẫn đến hắn bị cấm ở tại chỗ, giáp bọc toàn thân giáp vang lên kẹt kẹt, đây là tới tự Thái Dương Thánh Đồ cuối cùng trợ công. Tô Hiểu lướt qua một đạo huyết ảnh, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại đại đế tà phía sau. Hắn tay bên trong trường đao xoay chuyển, tay phải cầm ngược đao, tay trái để tại chuôi đao cuối cùng, theo đại đế giữa lưng nơi áo giáp vết nước, một đao đâm vào trong đó. Trường đao giống như đâm vào cực kỳ bền bị vật cứng bên trong, căn bản không giống đâm xuyên thân thể xúc cảm, cả thanh đao đâm vào khoảng 1/5, liền không cách nào tiếp tục hướng phía trước thôi động mảy may. Tư rồi, màu lam nhạt hồ quang điện tại đại đế bên ngoài thân trào lên, nhưng tại này đồng thời, hắn bên ngoài thân Thái Dương giam cầm cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Tiếng xé gió theo đại đế phía trước truyền đến, là dùng kỳ tại, hắn một cái trọng pháo quyền đánh vào đại đế lồng ngực, đem kia nơi trên khải giáp vết rách đánh cho rõ ràng hơn mấy phần. Cách cách một tiếng, đại đế bên ngoài thân Thái Dương giam cầm đều phá toái, khói đen hướng xung quanh dâng trào, Dùn Kỳ Tài đứng mũi chịu sào, bị này khói đen tác động đến, hắn tốc độ lập tức chậm một mảng lớn. Hắc kiếm xe rách không khí, bí mật mang theo mênh mông uy thế chém về phía Dùn Kỳ Tài lúc này nhấc cánh tay đón đỡ. Bang bong bong. Hỏa tinh cùng hợp kim linh kiện sụp đổ khởi lao cao, Dùn Kỳ Tai bị chém quỳ một chân trên đất. Tại này đồng thời, đại đế phía sau Tô Hiểu đã rút đao, một đao bình thường không có gì lạ chẳng nghiêng. Chẳng biết tại sao, đại đế còn tựa như bị kích thích, lại không tiếp tục để ý phía trước Dùn Kỳ Tai, mà là tiêu hao đại lượng thân thể năng lượng, cấu thành một cỗ hình khuyên hắc diễm xung kích. Đông. Tô Hiểu cùng Dùn Kỳ Tai đều bị đỉnh lui, đại đế sở biểu hiện ra phản ứng, rõ ràng là không muốn bị Tô Hiểu này đao chém trúng mảy may. Bay ngược ra xa mười mấy mét, Tô Hiểu lấy nửa ngồi tư thế rơi xuống đất, hắn đã biết này trận chiến thủ thắng mấu chốt, kia chính là Trảm Hồn. Liên tại vừa rồi, hắn đem chính mình đoạn hồn ảnh năng lực, theo cấp tốc hồn hạch hoán đổi đến Trảm Hồn hồn hạch. Trảm Hồn hồn hạch, thụ động đặc tính có thể trảm kích hoặc chặt đứt linh hồn, căn cứ linh hồn cường độ kém mà định ra, như phe mình linh hồn cường độ cao tại địch quân, tại chặt đứt địch quân nhục thân đồng thời, cũng có thể chặt đứt đối ứng bộ vị linh hồn. Vừa rồi đại đế từ bỏ trọng thương Dùn Kỳ Tai cơ hội, lựa chọn lần tránh kia bình thường không có gì lạ một đao, trong đó đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Giờ phút này, Tô Hiểu cùng Dùn Kỳ Tai phía sau là Ả Sệ, mắt thấy Thái Dương Thánh Đồ chết thảm, Ả Sệ càng thêm cẩn thận mấy phần, dù sao nàng hiện tại hai người đồng đội, một người là lấy sinh tồn lực cùng lực lượng nghe tiếng trọng trang chiến sĩ, một người khác là so tạ hệ sinh tồn lực càng mạnh đao thuật tông sư, ba người đội bên trong, bổ sung vào nàng dễ nhất. Đại đế hiển nhiên là thanh tỉnh rất nhiều, đều biết trước thu thập hàng sau chiến lực, đối cứng mặt khác người thế công, đem Thái Dương Thánh Đồ cấp tươi sống đập chết. Đừng để hắn tới gần ta. Ả Sệ mở miệng, lúc này nói này lời nói một chút cũng không mất mặt, nàng mịt dự có thể đối đại đế tạo thành cự đại tổn thương, uy lực chỉ yếu tại Thái Dương Thánh Đồ cận chiến tháo. Ả Sệ vừa dứt lời, đối diện đại đế tay bên trong hắc kiếm phía trước chỉ, xa xa chỉ hướng Ả Sệ. Không xong, thậm chí không có cơ hội phản ứng, Ả Sệ cùng đại đế đồng thời biến mất. Một chỗ tràn ngập hắc vụ cùng u lục không gian bên trong, Ả Sệ đột nhiên hiện thân ở đây, không chờ nàng có chút ứng đối, quỷ gào thanh theo xung quanh truyền đến, mấy quả màu đen hồn hỏa hướng nàng đánh tới, mỗi viên hồn hỏa đều có to bằng chậu giữa mặt tiểu. Oeng, hồn hỏa nổ tung. Ả Sệ bị tạc đến toàn thân chết lặng, một cái bàn tay to chụp vào nàng mặt, đưa nàng toàn bộ đầu đều cầm nắm tại tay bên trong sau, cũng đem nàng cầm lên. Phốc phốc, hắc kiếm chém nghiêng xuống, Ả Sệ bị chém thành hai đoạn, gần nửa đoạn cánh tay trái đều bị thuận tiện chém xuống, các loại tạng khí theo dưới thân thể phương chảy xuống. Xung quanh hết thể nhanh chóng tan rã, đại đế lại xuất hiện tại vương điện bên trong, chỉ bất quá nguyên bản tại Tô Hiểu cùng Dùn Kỳ tại phía sau Ả Sệ, đã bị đại đế một tay nắm lấy đầu, để giữa không trung, máu tươi chảy xuống mà xuống, đem đại đế chân trước mặt đất xâm nhiễm. Đây chính là đại đế chiến đấu phong cách, không hoa lệ, không tốn huyết gió. Không làm bất luận cái gì chuyện vô dụng, nhưng thế không thể đỡ. Rắc. Đại đế niết nước Ả Sệ đầu, đem này ném tại chân trước, cũng một chân đạp xuống, làm Ả Sệ không có vào tới mặt đất bên trong. Phát hiện sao, hắn vừa rồi tại lần tránh ngươi đau kia. Dùn Kỳ ta trầm giọng mở miệng. Trong vòng một phút kết thúc chiến đấu, đây là ta cực hạn. Dùn Kỳ ta trên người quần áo bắt đầu khét lẹt, cuối cùng cháy thành cho tàn, hắn tiếng tim đập trầm thấp đến cực điểm, trầm thấp đến đứng tại hắn gần đây, đều cảm thấy điếc tai màng. Ầm. Tô Hiểu tay bên trong trường đao bên trên hồ quang điện đột nhiên hóa thành màu xanh thẳm, thanh cương ảnh năng lượng toàn lực chút xuống tại phía trên. Hắn đương nhiên biết, tiếp tục cùng đại đế đánh lâu dài, hôm nay hắn phải chết. Đại đế hiển nhiên là này loại am hiểu lấy một địch vạn, thậm chí trăm vạn chiến trường đế vương, cùng này loại người đánh tiêu hao chiến, thực không sáng suốt. Một tiếng ầm vang, Dùn Kỳ Tai dưới chân mặt đất nổ tung, hắn đông nhiên biến mất tại chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện lúc, đã ở đại đế phía trước. Bang bong bong. Hắc kiếm giận chém mà xuống, lại bị Dùn Kỳ Tai lấy một cánh tay kẹp lấy, làm đại giá, hắn cường tráng huyết nhục chi khu thượng, xuất hiện đại phiến vết rách. Dùn Kỳ Tai quát lên một tiếng lớn, cánh tay phải cản trở hắc kiếm, quyền trái trọng pháo vung ra, bất quá bởi vì thần cao chiến lệnh, này một quyền đánh vào đại đế bụng giáp bên trên, kinh lực xuyên thấu mà qua, đại đế phía sau mấy chục mét bên ngoài mặt tường bên trên, ầm vang xuất hiện một đạo to lớn quyền ấn. Đại đế chịu quyền này, hiển nhiên cũng không chịu nổi, hắn tay bên trong hắc kiếm đè xuống, kết sụp đổ một tiếng chảng bạo Dùn Kỳ Tai hợp kim cánh tay phải, mũi kiếm thuận thế chém về phía Dùn Kỳ Tai cái cổ. Làm, Dùn Kỳ Tai lấy tay trái kéo lên mũi kiếm, làm lưỡi kiếm chỉ không có vào đến hắn bên cạnh cái cổ 0,5 cm, liền không cách nào tiến thêm mảy may. Không gian ba động lặng yên sau lưng đại đế xuất hiện, Tô Hiểu hiện thân nháy mắt bên trong, một đao phiêu giật thượng liêu chạm. Từ rồi. Trường đao mở ra áo giáp, chém vào đại đế cánh tay phải bên trong, chém tới trong đó hơn phân nửa sau không cách nào tiếp tục, nhưng điều này cũng làm cho đại đế cầm nắm hắc kiếm cánh tay phải mất đi hơn phân nửa lực lượng, phía trước để mũi kiếm Dùn Kỳ Tai áp lực chẳng giảm. Giống. Đại đế giống như phát ra gầm lên giận dữ, số chi không rõ màu đen hồn hỏa, lấy hắn làm trung tâm hướng xung quanh quét tán, này đó hồn hỏa bên trên đều có một trường trải rộng răng nanh miệng, thoạt nhìn thực dọa người. Phốc phốc. Tô Hiểu hai tay mất đi chi giác, ngược lại hai bờ vai xuất hiện rét lạnh kịch liệt đau nhức, tập trung nhìn vào, hắn hai tay bị hồn hỏa tận gốc cắn nước, không chỉ có như thế, hắn bắp chân trái cũng bị hắc ám hồn hỏa cắn đứt. Kết sụp đổ một tiếng, một viên hắc ám hồn hỏa cắn lấy Tô Hiểu cổ bên trên, tinh thể tầng văng khắp nơi, hắn đem sở hữu tinh thể tầng đều dùng cho bảo hộ cái cổ, mới miễn phải bị hắc ám hồn hỏa cắn một cái phía dưới sọ tình huống. Chợt vừa thấy, U Minh đại đế là lấy kiếm thuật tông sư làm hạch tâm chiến lực, thực thì không phải vậy, đại đế kiếm thuật rất mạnh không sai, tới đặt song song, là hắc kiếm bên trong những cái đó đi qua vực sâu nhiều sóng linh hồn, ước vạn linh hồn bị dung hợp cùng nhiều sóng, cuối cùng lẫn nhau thôn phệ, sinh ra thượng ngàn hắc ám hồn hỏa. Tô Hiểu sinh tồn lực kỳ thật đã rất mạnh, nhưng không thể cùng tựa như trọng trang chiến sĩ Dùn Kỳ Tai so sánh, này ra hỏa trên người cắn 10 cái hắc ám hồn hỏa, nhưng chỉ có đầy người khủng bố cắn động, không xuất hiện bị cắn đứt địa phương. Tô Hiểu rơi xuống đất nháy mắt bên trong, phóng trục phân liệt thành trần lạp cấp bậc, không có vào đến hắn tinh thể bắp chân trái cùng tinh thể cánh tay phải bên trong. Trảm Long Thiểm bị thanh cương ảnh năng lượng hấp thụ mà tới, một lần nữa bị hắn giữ tại tay bên trong, mũi lao chỉ xéo mặt đất. Thả ra hồn hỏa đại đế khí tức yếu một đoạn, chỉ thấy hắn một tay nâng lên, một viên thôn phệ chi hạch xuất hiện tại hắn tay bên trên, vặn vẹo hấp lực, đem xung quanh hết thảy đều cuốn qua đi. Tô Hiểu cùng Dùn Kỳ tại đại đế một trước một sau, hai người vừa muốn hướng đại đế tập kích, bất ngờ xảy ra chuyện. Vốn nên đã chết tà sệ, đột nhiên bay lên, chẳng biết lúc nào, nàng mặt bên trên đã đeo lên một trường mặt nạ, là tiên cổ diện cụ, bất quá này mặt nạ có chút nửa hư ảo. Không có nửa người dưới ạ sẽ bồng bềnh mà lên, nàng cánh tay phải bên trên quần áo xoẹt một tiếng phá toái, lộ ra da thịt trắng nõn, nàng đem mặt đất bên trên Thái Dương Thánh Đồ chết sau lưu lại truy pháo nắm lên, nhắm chuẩn đại đế. Ạ sẽ trên cánh tay hiện ra Thái Dương Thánh ấn, nàng lại lâm thời dùng Thái Dương Thánh Đồ năng lực, cái này hiển nhiên là tiền cổ diện cụ sở vi, ngụy trang cực điểm, đã là 100% hoàn nguyên. Ạ sẽ bóp truy pháo cò súng, vang một tiếng, Thái Dương mảnh vỡ phun ra, này đó Thái Dương mảnh vỡ vạch ra từng đạo hình cung, toàn bộ hướng đại đế truy tung đánh tới. Đại đế còn thừa hắc ám hồn hỏa tuôn ra, điện bên trong trong lúc nhất thời quỷ gào không ngừng. Tựa như hóa thành u minh hoàng tuyền nơi, nhận đạo đao thanh quỷ, chanh, thanh quỷ chặt nghiêng mà ra, không biết là đặc tính khắc chế, còn là như thế nào, thanh quỷ chém vỡ mười mấy viên hồn hỏa. Nhận đạo đao lưu, phong ngân chém qua, len ken một tiếng, bị đại đế lấy hắc kiếm ngăn lại. Nhân cơ hội này, Tô Hiểu tập kích đến đại đế phía trước, một chân thẳng đạp. Đông. Đại đế bị truy đến quỷ một chân trên đất, nhưng hắn là cố ý như thế, một đầu từ hắc ám lực lượng linh hồn cấu thành vặn vẹo tay lớn theo hắc kiếm bên trong dò ra, đối diện đánh phía Tô Hiểu. Ông. Tô Hiểu hai bên trong vụ vụ, trước mắt một mảnh trắng xóa. Hắn cảm thấy sau lưng có va chạm cảm giác, sau đó chính mình đổ xuống, làm thân thể các loại cảm giác dần dần khôi phục lúc, kịch liệt đau nhức cảm giác cùng cả người xương cốt muốn tan ra thành từng mảnh cảm giác lần lượt xuất hiện, miệng bên trong máu tươi mùi nồng đậm. Chẳng biết lúc nào, không thừa cơ vây công đại đế dùng kỳ tài, đã đến đại đế phía sau, hắn ngang nhiên bổ nhào vào đại đế lưng bên trên, hai chân từ phía sau bàn khóa phần eo, còn sót lại hợp kim cánh tay trái, từ phía sau ghìm chặt đại đế cánh tay trái. Nha giống. Bạ hạ từ bên trên sơn đen lỗ thủng bên trong đập ra, nó mắt lộ ra hung quang, lộ ra kim loại sắc bén cảm giác ương chảo mở ra, hung hăng đâm vào đại đế sau gáy. Nó toàn lực kích động cánh, hướng về phía sau lôi kéo. Không chỉ có bạ hạ tại hướng về phía sau lôi kéo, khóa lại đại đế dùng kỳ tại, cũng tại toàn lực ngửa ra sau thân, cùng đại đế như vậy đấu sức, hắn cũng nghe được chính mình toàn thân xương cốt tại vang lên ken két. Mịt dịu bao lấy đại đế cánh tay phải cùng hắc kiếm, ạ sẽ bồng bềnh ở hậu phương, toàn thân liên tiếp mịt dịu tuyến, dùng cái này hạn chế đại đế chỉ có thể hoạt động cánh tay phải. Ta cam. Bạ hạ hô to con mắt trừng một nước, nó cảm giác chính mình móng vuốt đều nhanh chặt đứt. Vung. Bố bố vung cắn một cái đại đế bắp chân bên trên, kết quả cấn đến chính mình đầu bên trong một hồi mê muội, đừng quản tổn thương như thế nào. Mấu chốt thời khắc, bố bố ông thật sự không túng qua. Lúc này như vậy thúc trụ đại đế, nhìn như không ý nghĩa, nhưng không nên quên, Tô Hiểu mới vừa bị đánh bay. Mấy chục mét bên ngoài, máu tươi theo Tô Hiểu cái cầm nhỏ xuống, một cái huyết thương tại hắn tay bên trong cấu thành, tiếp theo một cái chớp mắt, một tầng tinh thể bao khỏa tại phía trên, là hắn mở ra Thanh Ảnh Vương năng lực, cấp huyết thương tiến hành gia trì. Thanh Ảnh Vương lập tức tiêu hao 6500 điểm thanh cương ảnh năng lượng, tại 0.01 giây bên trong tạo dựng ra tùy ý hình thái vũ khí, này vũ khí chỉ có thể công kích một lần, tạo thành địch nhân đã tổn thất pháp lực giá trị 2.66400 điểm chân thực tổn thương. Tô Hiểu thể nội sở hữu huyết khí đều thả ra, huyết khí hư ảnh tại hắn phía trên cấu thành, đồng thời cũng tạo thành linh hồn đại cung. Huyết khí hư ảnh tay trái là thú chảo, cánh tay phải vì người cánh tay, tay bên trên chỉ sinh ba ngón. Huyết khí hư ảnh lấy huyết thương làm tiễn mũi tên, kéo ra linh hồn đại cung, căn bản không do dự, một tiễn bắn về phía đại đế. Với anh, huyết thương mệnh bên trong đại đế đánh nổ thanh truyền ra, tầng tầng không khí gợn sóng quyết tán, dùn kỳ tài, ạ sẽ, bạ hạ, bố bố ông tứ tán mà bay. Đại đế vị trí linh hồn tinh xương mù nổi lên một phía. Tô Hiểu lấy ra một cái cực giống vụ hóa khí bình nhỏ, cắn hít thật sâu một hơi. Đại lượng nhiếp dưỡng hút vào, làm toàn thân hắn kịch liệt đau nhức tạm thời biến mất. Màu xanh đen yên khí bao khỏa tại Trảm Long Tiệm bên trên, ma nhận năng lực kích hoạt, Tô Hiểu toàn thân cơ bắp hơi có phồng lên, hắn làm ra phao đao tư thế, nhắm chuẩn sau, toàn lực đem tay bên trong trường đao ném ra ngoài, trường đao thẳng đến đại đế mi tâm mà đi. Đại đế lấy quỳ một chân trên đất tư thế, bị kết tinh trường thương đóng ở trên mặt đất, nhìn như đã vô pháp động đậy, nhưng tại trường đao bay tập đến hắn phía trước lúc, hắn bỗng nhiên đứng dậy kiếm phái kết tinh trường thương, chết đi thân thể tránh thoát đâm tới trường đao. Chanh. Trường đao kề sát đại đế đầu giáp mặt bên sắc qua, thậm chí đều vạch ra hỏa tinh. Lại không có thể đâm xuyên đại đế đầu. Mặt bên trên tiên cổ diện cụ đã biến mất, vẫn như cũ không cách nào đào thoát tử vong vận mệnh ạ sẽ con mắt quang ám nhạt, nàng biết, này một đao đâm vào không khí liền thua, nàng cũng không quái Tô Hiểu lựa chọn ném ra ngoài này đao, lấy đối phương tình huống, còn có thể tiếp tục chiến đấu, đã là thực làm người kinh ngạc chuyện. Liên tại Trảm Long Thiểm theo đại đế đầu bên cạnh bay qua đồng thời, ở vào đại đế phía sau bạ hạ triển khai hai cánh, một đôi hạ cậy đồng tử nội bên trong lộ ra lam mang, tại đối diện mấy chục mét bên ngoài, Tô Hiểu hai tròng mắt bên trong cũng lộ ra lam mang, chỉ bất quá lam mang còn mạnh hơn bạ hạ mấy phần. Hô một tiếng, không gian ba động chợt hiện. Bạ hạ cùng Tô Hiểu vị trí trao đổi, Tô Hiểu xuất hiện tại đại đế phía sau. Trảm Long Tiệm sắp lúc bay qua, Tô Hiểu tinh thể cánh tay phải bắt lên chôi đao, hắn lấy trở tay cầm đao tư thế, xoay chuyển thân hình, một đao toàn lực bên cạnh gai. Phốc phốc. Leo lên màu xanh đen yên khí Trảm Long Tiệm, theo mặt bên đâm vào đại đế cái cổ, đại đế thể nội tứ tán hắc ám hồn hỏa, tại này một khắc đống nhiên dừng lại, sở hữu hồn hỏa trên gương mặt đều hiện lên đau khổ cùng dãy rủa thần sắc. Tĩnh mịch chi cảnh bao phủ tại xung quanh nhan sắc đều ảm đạm xuống, hết thảy đều lộ ra rách nát cảm giác, sợi bông chạm cho tàn tung bay, tử tịch tận diệt xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Tô Hiểu đứng quay lưng về phía đại đế, hắn giơ lên khẩu súng trong tay, đối với đại đế đầu bóp co súng, mới vừa bị ma nhận ra chỉ Trảm Long Thiểm đâm xuyên cái cổ, cho dù là đại đế, lúc này cũng vô pháp di động mảy may. Phanh! Tất diệt dây lưng băng đạn ra hình dạng xoắn ốc luồng khí xoáy, đánh xuyên qua đại đế đầu, đại đế lui ra phía sau một bước dài, quỳ một chân trên đất đồng thời, tay bên trong đại kiếm bang bong bong một tiếng thứ xuống mặt đất, hắn bị tĩnh mịch lực lượng ăn mòn non nửa đầu nâng lên, còn sót lại một con mắt khôi phục mấy phần thần thái. U Minh bởi vì diệt pháp mà quật khởi, lúc này cũng muốn bởi vì diệt pháp mà vẫn diệt. Phanh. Viên thứ hai tấn diệt đánh xuyên đại đế đầu, này cường đại đến giống như ác mộng cường địch, rốt cuộc cầm vang đổ xuống. Cái này để người ta không chỉ có tại trong lòng thở phào một hơi. Đại đế đã đánh chết. Tử tịch tấn diệt tại Tô Hiểu tay bên trong biến mất, vừa rồi bởi vì địch người sinh mệnh giá trị cao tại 25%, ma nhận không có thể thành công chém giết, hảo tại trải qua nhiều lần sau khi tăng lên, ma nhận coi như chém giết thất bại, cũng có thể tạo thành kết xù tổn thương, bổ sung hai phát tấn diệt đánh, tính là thành công chiến thắng U Minh đại đế. Trước kia không phát hiện, sinh tồn lực phương diện, ngươi thế nhưng so với ta mạnh hơn. Ngồi tại mặt đất bên trên, chỉ còn một đầu hợp kim cánh tay rủn kỳ tại mở miệng, hắn vừa dứt lời, Tô Hiểu phù phù một tiếng ngã xuống đất. Lúc này thể hiện ra luyện kim học ưu thế, ngã xuống đất Tô Hiểu lấy ra một chi tiêm vào thương, đem bên trong sức sống nguyên dịch chú nhập thể nội, mấy giây sau, hắn ngồi dậy, lại lấy ra hai chi sức sống nguyên dịch, đem một chi sức sống nguyên dịch ném cho Dùn Kỳ tại sau, Tô Hiểu thông qua dồn cụ tỉnh thở dạo đem ạ sẽ kéo lại đây, cũng tiêm vào dược tề, về phần Thái Dương Thánh Đồ, đối phương đã đều chết hết, không cấp cứu khả năng. Tô Hiểu yên lặng chờ mấy giây, phát hiện ạ sẽ vẫn như cũ không có tiếng thức, cấp cứu thất bại, ạ sẽ chiến tử tại đây. Đúng lúc này, một cỗ không gian ba động xuất hiện, ạ sẽ tự hành bồng bềnh mà lên, nàng nguyên bản đã biến mất khí tức, lại bị chậm rãi kích hoạt, cuối cùng nàng thành công có sinh mệnh dấu hiệu, nhưng tại này đồng thời, nàng cánh tay bên trên, một đạo màu xanh da trời lạc ấn dần dần xuất hiện. Đây là Thiên Khải Nhạc Viên lạc ấn, Tô Hiểu không nghĩ tới, Thiên Khải Nhạc Viên thế nhưng tới đào người, xem này bộ dáng, là muốn đem ạ sẽ chiêu mộ đi làm tài quyết giả. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 3562, trở về, 1. Chương 54, trở về, 1. Vương điện bên trong, theo chiến đấu kết thúc, bay tại không khí bên trong hắc ám đốt vụn dần dần tiêu tán, gần như hỗn loạn không gian ba động lắng lại. Chỉ còn nửa người trên ạ sẽ đã bị hút vào vết nước không gian bên trong, 89 phần 10 là bị Thiên Khải Nhạc Viên sở tuyển định làm tài quyết giả. Theo lý thuyết, này là không thể nào phát sinh chuyện. Ạ sẽ là thế giới ý thức lựa chọn ra cứu thế người, lại trùng tộc chiến trường chính bị hư không chi thụ sở công chứng, lấy ạ sẽ thân phận đặc thủ, nàng sẽ không bị nhạc viên trận doanh chiêu mộ mới đúng. Vấn đề là, lúc này vị trí không phải dị tinh chiến trường, mà là tại minh giới. Theo trên căn bản tới nói, dị tinh chiến trường cùng minh giới là hai cái nguyên sinh thế giới, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân liền cùng một chỗ, nhưng cả hai vẫn như cũ khác biệt rõ ràng. Thay lời khác tới nói, ạ sẽ là dị tinh chiến trường cứu thế người, này thân phận tại minh giới vô dụng, cũng nguyên nhân chính là như thế, mới xuất hiện Thiên Khải Nhạc Viên tại minh giới tuyển thượng sắp chết bên trong cứu thế người. Đây cũng không phải là huyết chám vấn đề, tài quyết giả cũng không phải tùy ý chiêu mộ, mà là có ban đầu cường độ hạn định này mỗi khái niệm. Cũng tỉ như lúc trước bị giao động dịp, đã vượt qua cường độ hạn định, cho nên không thành được tài quyết giả. Về phần kệ xạ, kia là lệ riêng bên trong lệ riêng, huống hồ dùng sức mạnh yếu đi phân tích kệ xạ cũng không thích hợp. Trước mắt giả sẽ, hiển nhiên là nghiêm trọng vượt qua cường độ hạn định, nhưng nàng chính là bị chọn làm tài quyết giả, bởi vậy có thể thấy được có nhiều kiếm. Vương điện bên trong, Tô Hiểu nghỉ ngơi một lát sau, đem ba cái bịt kín hảo duy sinh trang bị thu vào chứa đựng không gian bên trong, bên trong là bị cắn đứt hai tay cùng bắp chân trái, chờ trở về luân hồi nhạc viên sau khôi phục một chút. Nhắc nhở, ngươi đã đánh chết U Minh đại đế. Ngươi thu hoạch được hoàng kim điểm kỹ năng 3. Ngươi thu hoạch được 10.2% thế giới chi nguyên, bởi vì bản thế giới cường giả hiệp trợ tác chiến, này lợi nhuận có chút giảm xuống, lại U Minh đại đế tại phong trấn vực sâu thông đạo sau, đã cùng minh giới đoạn tuyệt sở hữu khả quan nhân quả, từ đó đại phúc độ giảm xuống vực sâu ăn mòn minh giới tốc độ. Ngươi thu hoạch được 3219 mai linh hồn tiền, bởi vì bản thế giới cường giả hiệp trợ tác chiến, này lợi nhuận có chút giảm xuống. Ngươi thu hoạch được vực sâu bảo dương, mở ra sau, có xác suất thu hoạch được vực sâu sản phẩm. Ngươi thu hoạch được người thủ vệ chứng nhận minh 27 mai, vật phẩm ấy lớn nhất nắm giữ hạn mức cao nhất vì 100 mai, tràn ra số lượng đem chuyển hóa thành bản thế giới chiến công. Kiểm hạch đến ngươi tại bản thế giới bên trong không cách nào thu hoạch được chiến công, đã chuyển hóa thành hư không chi thụ danh tiếng. Ngươi hư không chi thụ danh tiếng có tăng lên, nhưng vẫn như cũ thấp hơn nhiều bình quân trình độ, liệp sát giả cần tận lực tăng lên này danh tiếng. Tô Hiểu không nhìn sau hai đầu nhắc nhở, đánh chết đại đế ban thưởng khá hậu hĩnh, riêng là hoàng kim điểm kỹ năng liền cho 3 điểm, đến tại thế giới chi nguyên phương diện, đây là chuyện không có cách nào khác. Tô Hiểu đi vào đại đế thi hải phía trước, hắn lấy ra trước đó thu hoạch được minh đế áo giáp mảnh vỡ, này đồ vật làm thế giới cấp vật phẩm, hiệu quả nhưng chỉ là nhưng gia nhập U Minh trận doanh, hiển nhiên có điều dấu dếm, nếu không này đồ vật thuộc tính thượng sẽ không có như vậy một đoạn tư liệu. Nhắc nhở, như có thể đánh chết U Minh đại đế, thông qua vật phẩm ấy hấp thu U Minh đại đế bản nguyên lực lượng, vật phẩm ấy sẽ xuất hiện cự đại biến hóa. Theo Tô Hiểu lấy ra minh đế áo giáp mảnh vỡ, hắn cảm giác được từng tia lạnh lẽo truyền đến đầu ngón tay, không chỉ có như thế, từng tia u lục sắc yên khí theo đại đế thi thể bên trong phiêu tán ra, nhanh chóng không có vào đến minh đế áo giáp mảnh vỡ bên trong, chiến trận càng phát ra kinh người, bảo hiểm khởi kiến, Tô Hiểu thối lui mấy bước. U lục quang hoa hiện lên, liền tại thời khắc mấu chốt này, một trường cũ kỹ chất gỗ mặt nạ xuất hiện, mặt nạ bên trong lan tràn ra tinh hồng xúc tu, cấu thành một trường sinh đầy sắc nhọn, tỉ mỉ răng miệng rộng, một ngụm hướng minh đế áo giáp mảnh vỡ nuốt cả tới. Bành! Tô Hiểu một chân đá nghiêng đem tiên cổ diện cụ đá bay, kịch liệt như thế động tác, làm hắn khí tức hỗn loạn chỉ chốc lát. Bị đá đến chụp tại tường bên trên tiên cổ diện cụ run rẩy, kia vặn vẹo xúc tu có thể thấy được này có bao nhiêu không cam. Trước mắt tiên cổ diện cụ, tại thôn phệ cự lượng vực sâu năng lượng sau, đã nhanh muốn rảo bước tiến lên đến chuẩn tra cấp độ vật hàng ngũ, tuy nói cùng vực sâu chi vại cùng tử linh chi thư còn có chênh lệch rất lớn, nhưng này đã không tệ. Ví như vực sâu chi vại này loại tra cấp độ vật tùy tiện liền như thế, ma quỷ tộc cũng không đến mức bị thai họa thành bộ dáng kia. Coi như thế, vẫn như cũ không thể đối tiên cổ diện cụ có nửa phần xem thường. Này đồ vật đã triệt để tránh thoát Tô Hiểu trói buộc, nó hiện tại duy nhất nhược điểm là góc dưới bên trái nơi, một cái rất dễ dàng liền bị xem nhẹ lỗ hổng nhỏ, lỗ hổng so hạt gạo còn nhỏ. Tiên cổ diện cụ thiếu hụt này một khối nhỏ tại Tô Hiểu tay bên trong, cũng chính là bởi vì điều ấy, hắn mới bỏ mặc tiên cổ diện cụ không ngừng lột xác. Hiện tại tình huống vì tiên cổ diện cụ có cỡ nào uy năng không quan trọng, nếu như nó dám lấy này đó uy có thể đối phó Tô Hiểu, vậy rất tốt, Tô Hiểu sẽ làm cho tiên cổ diện cụ kia một khối nhỏ cùng mậu sinh chi cuồng loạn sợi dễ tiếp xúc, đến lúc đó làm tiên cổ diện cụ cùng mậu sinh chi cuồng loạn đi chạm vào một chút. Trước đó vực sâu chi vại đều không truy qua mậu sinh chi cuồng loạn, tuy nói không tính là bại, nhưng cũng bị thua thiệt. Trước mắt tiên cổ diện cụ vừa mới bước vào chuẩn tra cấp, hoặc là nói là nằm ở này loại tầng cấp biên duyên, còn không có chính thức bước vào, nó nếu là dám cùng mậu sinh chi cuồng loạn khiêu chiến, phân phút liền được căn bài. Tô Hiểu nắm giữ tiên cổ diện cụ này một khối nhỏ sau, hắn được đến một loại không thể nào hiểu được nhân quả, cái này cụ thể là cái gì, hắn chính mình cũng không rõ ràng. Nắm giữ tiên cổ diện cụ này một tiểu bộ phận trong lúc, hắn có loại đặc thù năng lực, hắn có thể tại tay không tình huống hạ đánh tiên cổ diện cụ, liền giống như vừa rồi như vậy, đem sắp bước vào chuẩn tra cấp hàng ngũ tiên cổ diện cụ đá bay ra ngoài. Không để ý tới tiên cổ diện cụ, Tô Hiểu bắt lên bồng bềnh giữa không trung bên trong, đã hoàn toàn hóa thành u năng lượng màu xanh lục đoàn, nhắc nhở xuất hiện. Ngươi thu hoạch được kẻ phản bội ý chí. Kẻ phản bội ý chí. Nơi sản xuất: Minh giới. Phẩm chất: Thế giới cấp. Loại hình: Tiêu hao phẩm đặc thù đạo cụ. Hiệu quả: Vật phẩm ấy bên trong ẩn chứa thế giới chi lực, đồng thời gồm nhiều mặt u minh năng lượng bản nguyên cùng kẻ phản bội ý chí, như đối cao tiềm lực mục tiêu sử dụng vật phẩm ấy, nên mục tiêu sẽ có 21.539% xác suất trở thành thế giới chi tử, 60.62% xác suất trở thành thế giới chi tử ngụy, 17.841% xác suất lập tức tử vong. Cảnh cáo: Nên mục tiêu trở thành thế giới chi tử sau, sẽ truyền thừa kẻ phản bội ý chí, cao xác suất sẽ thực hành phản bội hành vi. Kẻ phản bội ý chí, truyền thừa ý này chí người, đang phản bội người khác lúc, trong lòng sẽ sinh ra khó có thể tưởng tượng vui vẻ cảm giác. Giới thiệu văn tắt: Này đáng chết phản đồ. Nhìn thấy tay bên trong vật phẩm thuộc tính, Tô Hiểu trong lòng ngạc nhiên, hắn lần đầu thu hoạch được như thế thú vị đồ vật. Kẻ phản bội ý chí kỳ thật chính là tăng cường dị biến bản thế giới chi chủng, người tài ba công bồi dưỡng được thế giới chi tử. Dùng kẻ phản bội ý chí bồi dưỡng được thế giới chi tử rất đặc thù, này thế giới chi tử nhất định là cái kẻ phản bội, chỉ muốn phản bội người khác, liền sẽ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng vui vẻ, thậm chí khả năng xuất hiện, cảm thấy hết thảy đều không thú vị, duy chỉ có này vui vẻ mới là này theo đuổi đồ vật. Theo Tô Hiểu, kẻ phản bội ý chí rất hữu dụng, lọt vào phản bội cố nhiên tức giận, nhưng nếu như biết rõ người nào đó sẽ phản bội, cái kia người liền không nguy hiểm, phản bội lực sát thương cơ bản đều tại không biết thượng, làm hết thảy đều lòng dạ biết rõ, kia người nào đó nhất định phản bội, ngược lại có thể tăng thêm sử dụng. Tô Hiểu đem kẻ phản bội ý chí thu hồi, đánh chết đại đế sau, hắn hiện hữu thế giới chi nguyên đạt tới 126.52%, không đạt được 150% này cái chất biến điểm. Dĩ vãng không có cơ hội xung kích này cái chất biến điểm, lần này có, Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra mấy cái huy chương, theo thứ tự là: Thắng lợi huy chương, thế giới tranh đoạt chiến độc hữu tài nguyên, một mai thắng lợi huy chương nhưng đang tùy ý nguyên sinh thế giới bên trong chuyển hóa thành 1.5% 3% thế giới chi nguyên. Cường giả huy chương, sử dụng sau, một mai cường giả huy chương nhưng đang tùy ý nguyên sinh thế giới bên trong chuyển hóa thành 2% 4% thế giới chi nguyên, căn cứ thế giới giai vị, thế giới độ nguy hiểm chờ quyết định cụ thể thu hoạch được số lượng. Tô Hiểu đem 4 mai thắng lợi huy chương, cùng với 3 mai cường giả huy chương toàn bộ sử dụng mất. Ngươi thu hoạch được 7.2% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được 20.3% thế giới chi nguyên. Tô Hiểu xem xét nhiệm vụ danh sách, nhìn thấy trên cùng thế giới chi nguyên còn có lượng đã đạt tới 154.02% sau, trong lòng có chút hài lòng, như vậy lâu đến nay, rốt cuộc đem thế giới chi nguyên đạt tới 150% lấy lần trước, không uổng phí lần này cũng rơi hư không chi thụ danh tiếng phát triển chủng tộc. Mặt trên kia lỗ thủng làm sao bây giờ? Đầu ngón tay cầm điếu thuốc, mặt bên trên không cái gì huyết sắc dùn kỳ tài mở miệng, hắn nói là mặt trên vực sâu thông đạo. Ta xử lý. Tô Hiểu có biện pháp đóng lại vực sâu thông đạo, hắn trước tiếp này phương diện nhiệm vụ. Tiêu hảo, ta đi đem hắn chôn. Dùn kỳ tài đi vào Thái Dương Thánh Đồ thi hài bên cạnh, đem này nâng lên. Hắn suy nghĩ một chút, đi đến đại đế thi thể phía trước, có chút tốn sức đem đại đế cong lên, dù sao trọng thương tại thân, khó tránh khỏi suy yếu. Dùn kỳ tài đi sau, Tô Hiểu mang lên bố bố ông, bà hạ, nhảy đến trần nhà bên trong lỗ thủng bên trong. Đây là u minh đáy phía dưới, theo Tô Hiểu nhảy vào hắc vụ bên trong, xung quanh một vùng tăm tối, dưới chân là băng lãnh tầng nham thạch, nơi xa có như ẩn như hiện hình đường thẳng màu trắng vi quang. Đại lão, ta biểu hiện tạm được. Treo tại Tô Hiểu trên người tiên lộ lộ mở miệng, vừa rồi kịch chiến, tiên lộ lộ nhìn như không đáng chú ý, nhưng nó cứu được dùn kỳ tài mấy mệnh, nếu không, như vậy đỉnh ở phía trước, Dùn kỳ tài sớm đã bỏ mình. Không chỉ có như thế, đến cuối cùng trước mắt, tiên lộ lộ còn lặng lẽ chuyển rời đến Tô Hiểu trên người, vụng trộm sữa Tô Hiểu một ngụm, sở dĩ cùng tặc bình thường hoa phong, chủ yếu là nó quá sợ hãi. Chúng ta này là muốn đi đâu? Tiên lộ lộ rơi vào Tô Hiểu bả vai bên trên, co lại cái đầu đảo mắt xung quanh. Nghe nói lời ấy, bạc hạ bụng bên trong tới ý nghĩ xấu, nó thở dài một tiếng, nói, thực không dám dầu dếm, chúng ta chiến đấu kỳ thật còn không có kết thúc, chiến thắng đại đế sau, chúng ta còn muốn đi cùng Yên công chúa phân cái thắng bại. Yên công chúa? Nàng lợi hại sao? Tiên lộ lộ ừ ngực một tiếng nuốt nước miếng. Trong lòng bắt đầu luống cuống. Thập tử vô sinh. Hừ, ta vậy mới không tin. Tiên lộ lộ thân ảnh nhất tiệm, đã treo tại bố bố vông trên người, cũng ngồi trồm hổm ở bờ nhí đại tiểu thư chuyên môn hạng nhất bữa tiệc, cũng chính là bố bố vông đỉnh đầu. Bố bố vông lung lay nửa ngày đầu, cũng không thể đem tiên lộ lộ bỏ rơi đi, đối phương là tinh linh thể. Tại bá hạ cùng tiên lộ lộ dần dần sung sướng nói chuyện phía bên trong, Tô Hiểu đến vực sâu thông đạo phía trước, vực sâu thông đạo cũng không phải là hoàn toàn đen kịt một màu, mà là từ hắc ám cùng bạch quang sợi tơ lẫn nhau dây dưa, phản phất biểu thị vực sâu tính hai mặt, mang đến cự đại tăng thêm đồng thời, cũng sẽ cùng với mất khống chế. Cùng cục đát, màu đỏ thâm xiển xích sau lưng Tô Hiểu xuất hiện, leo lên tại hắn tinh thể cánh tay phải bên trên, được đến luân hồi nhạc viên gia trì sau, hắn một tay ấn về phía vực sâu thông đạo. Oeng, Tô Hiểu hai bên trong giống như vang lên một tiếng sấm rền, hắc ám cùng bạch quang sợi tơ giao thoa bên trong, hắn ẩn ẩn nhìn thấy một đạo thân ảnh, đối phương nửa người trên cùng nhân tộc giống nhau, nửa người dưới còn lại là từng cây nhúc nhích xúc tu, hướng xung quanh quyết tán, mở rộng, lan tràn. Này rõ ràng là Mạ Vĩ Đoạn. Mau rời đi này. Mạ Vĩ Đoạn tay giơ tới. Mau cùng ta rời đi này, ngươi không nên tới này. Mạ Vĩ Đoạn mắt bên trong nhiều ra mấy phần lo lắng. Tô Hiểu không nói chuyện, đối diện Mạ Vĩ Đoạn thần sắc cứng đờ, lập tức, dung mạo của nó phát sinh biến hóa, lại hóa thành toa. Cứu ta. Toa dần dần bị đằng sau hắc ám thôn phệ, đưa tay hướng Tô Hiểu xin giúp đỡ. Đối với điểm ấy, Tô Hiểu cho xoa bình, muốn thật là toa, câu đầu tiên khẳng định là nhanh tờ mở cứu lao nương, lại không cứu chết. Tô Hiểu vẫn như cũ không nói chuyện, hắn thật bất ngờ, vực sâu sinh sôi vật là như thế nào dò xét trộm đến hắn trí nhớ bên trong này đó người, cùng với đem đối phương ngụy trang như vậy giống như lúc. Một giây sau, đối diện toa bộ dáng thay đổi, biến thành nhất danh cường tráng nam nhân. Nhìn người nọ, Tô Hiểu mắt lộ ra hồ nghi, hồi tưởng hạ, chợt nhớ tới, này lại là Sở Tiễn, như vậy lâu trước đó địch thủ, liên quan tới đối phương bộ dáng ký ức không như vậy rõ ràng, bất quá đối phương lão bà cùng vô tán huynh chuyện, cũng làm cho người khác sâu ấn tượng. Liên tục 3 lần biến hóa, Tô Hiểu đừng nói thần sắc biến hóa, ngay cả lời đều không nói nửa câu. Đối diện vực sâu sinh sôi vật lộ ra kỳ quái lại khiến người ta khó chịu tươi cười. Cấp đi, ta, đồ ăn, ta sẽ đi. Thì ngươi, một loại không lưu loát ngôn ngữ bị nói ra miệng, mặc dù trước kia theo chưa từng nghe qua, nhưng Tô Hiểu đích thật là nghe hiểu. Nghe nói lời ấy, Tô Hiểu trong lòng không ít nghi hoặc đều cởi bỏ, tại này đồng thời, hắn cảm giác được chính mình bị một cỗ lực lượng hướng về phía sau kéo, phía trước hắc ám nhanh chóng đi xa. Hô một tiếng, Tô Hiểu hiện thân tại vương điện bên trong, trần nhà bên trên lỗ thủng như cũ tại, bất quá đã không có hắc ám, mà là hiện ra minh giới mờ nhạt, rách nát bầu trời, trên không đại phiến vết rách, đại biểu minh giới sắp sụp đổ. Nhắc nhở, ngươi nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành tình huống như sau. Một người thức thời, nhiệm vụ nội dung, tại Bạch Kim Chi Đô đánh cắp mấu chốt tình báo, được biết ở Phật Dạ tung tích, cũng đem này đánh chết. Nhắc nhở, nhiệm vụ này vụ đã hoàn thành. Hai Bạch Kim cùng báo thủ, nhiệm vụ nội dung, công chiếm Bạch Kim Chi Đô, lại đánh chết U Minh thống lĩnh Ô Ưng Sổ Lạ Rồ. Nhắc nhở, nhiệm vụ này vụ đã hoàn thành. Ba đại đế chi nộ, nhiệm vụ nội dung, đánh chết U Minh đại đế, lại đóng lại U Minh đáy phía dưới vực sâu thông đạo. Nhắc nhở, nhiệm vụ này vụ đã hoàn thành. Ngươi có thể chọn nhiệm vụ chính tuyến, đã bị hoàn thành nhiều nhất chọn nhiệm vụ chính tuyến. Ngươi thu hoạch được chiều sâu khôi phục quyền hạn một lần, cửu giai cao vị quyền hạn. Ngươi thu hoạch được kỹ năng thăng cấp kho miễn phí dùng thử quyền hạn một lần. Hai loại ban thưởng, cái trước không cần nhiều lời, cái sau Tô Hiểu từng thu được, trước đó rèn tinh thế giới kết toán lúc, hắn từng thu được một lần phần thưởng này, dùng cái này đem kỹ chi thăng hoa năng lực đối đầy. Nay quyền hạn hiệu quả rất đơn giản, có thể miễn phí sử dụng một lần kỹ năng thăng cấp kho tăng lên năng lực, cụ thể tăng lên bao nhiêu, hoàn toàn xem cái người có thể hay không thừa nhận, tỉ như Tô Hiểu trước đó lấy đao thuật tích lũy, cùng cho tới nay đều kiên trì minh tưởng, liền đem kỹ chi thăng hoa năng lực chất đầy. Chương 3563, trở về 2. Chương 55, trở về 2. Hiện giai đoạn, Tô Hiểu muốn tăng lên năng lực có hai loại, cơ sở thụ động linh nhận cùng cơ sở thụ động tỉnh lại, cái trước đối ứng linh hồn cường độ, cái sau đối ứng cảm giác lực. Cơ sở thụ động linh nhận tăng lên phí tổn, đương nhiên cao hơn nhiều cơ sở thụ động tỉnh lại, vấn đề là, này dính đến sức thừa nhận. Linh hồn hệ năng lực phổ biến cao giai, chớ nói chi là linh nhận này loại cơ sở đặc tính linh hồn năng lực, nói này là linh hồn hệ căn cơ, cũng không chút nào khoa trương, bởi vậy Tô Hiểu hoài nghi, này năng lực đẳng cấp hạn mức cao nhất, ít nhất là LV85, làm không tốt đẳng cấp hạn mức cao nhất đều là LV90. Trước mắt linh nhận vì LV50, ví như hạn mức cao nhất là LV90 lời nói, lựa chọn đem này đối đầy, Tô Hiểu xem chừng, liền lấy hắn hiện tại linh hồn phương diện tu hành trình độ, hắn không chết bất đắc kỳ tử cũng là kỳ tích, lực lượng linh hồn sẽ mạnh đến tại chỗ mất khống chế, này không phải linh hồn cường độ cao có thể giải quyết vấn đề. Trái lại, cảm giác phương diện lời nói, coi như cơ sở thụ động tỉnh lại hiện tại mới đạt tới LV27, nhưng nếu như đem này chất đầy, Tô Hiểu cũng là có thể thừa nhận. Huống chi, cảm giác cường độ tăng lên, đối chiến lực tăng lên thực trực quan, nhất là Tô Hiểu chuẩn bị xuống cái thế giới tiến độ liền đi thăm dò tử tích thành, cảm giác lực tăng lên đem biên độ lớn tăng lên sinh tồn lực. Lần này Tô Hiểu đã tường hảo, chờ trở về luân hồi nhạc viên sau, bằng tay bên trong hoàng kim điểm kỹ năng, đem cơ sở thụ động thể hồn, LVMAT, đối đến LVS, cũng chính là cực hạn đẳng cấp, như thế sinh tồn lực tăng lên, cộng thêm cảm giác hệ cơ sở năng lực đối đầy, nếu là còn táng thân tại tử tích thành, kia thật là vận mệnh đã như vậy. Tô Hiểu ra minh đế điện, theo tới khi kim loại thang đu chuyến về, đến vương điện một tầng, hắn vừa đi đến cửa đại điện, một cô quen thuộc khí tức tiếp cận, chạy vào đại điện bên trong. Miêu, Bỡn Ý nào ôm mà tới, trước đó minh giới mở ra, làm nhà thám hiểm, Bỡn Ý đương nhiên tới đây, trước mắt vừa vặn tới hội hợp. Bỡn Ý nào ôm ở Tô Hiểu mặt bên trên, lúc sau bỏ lên đỉnh đầu, nó nhìn hướng bố bố ông, mà vào lúc này, Tiên Lộ Lộ chính ngồi chồm hổm ở bố bố ông đỉnh đầu, tại này nháy mắt bên trong, không khí bên trong an tĩnh. Kia cái gì? A, ta bị thương rất nặng, ta đi trước. Bạ Hạ hóa thân chạy gà, bước nhanh chạy ra vương điện. Miêu, Bỡn Ý nhảy xuống, ưu nhã bộ pháp hướng bố bố ông đi đến. Kia miêu mắt bên trong phảng phất tại nói, ta ra ngốc cầu, chỉ có thể ta khi dễ. Một lát sau, bà tô bay ở trên không, bố bố ông ngồi trồn hổm ở lưng rồng bên trên, Bỡn Ý ngồi trồn hổm ở bố bố ông đỉnh đầu, mini bản chỉ có lớn chừng hột đào Tiên Lộ Lộ, ngồi trồn hổm ở Bỡn Ý đỉnh đầu. Bỡn ý đại tiểu thư đương nhiên sẽ không hẹp hòi đến cùng Tiên Lộ Lộ xuất hiện mâu thuẫn, vừa rồi như vậy làm, chủ yếu là trước đó gặp được tức giận chuyện, trước mắt nhìn thấy bố bố ông, nghĩ muốn thừa cơ hô động, nào biết bố bố ông vững như lão cẩu, căn bản không cho cơ hội, Bỡn ý càng khí. Bỡn ý biết được Tiên Lộ Lộ là lần này quyết chiến người tham dự sau, nó còn đem lần này tìm được bảo vật chia cho đối phương một bộ phận. Lưng rồng bên trên, Tô Hiểu hạ lệnh, sở hữu chủng tộc đơn vị rút lui, rời khỏi minh giới. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm từ trên cao truyền đến, Tô Hiểu ngửa đầu nhìn lại, u ám, mờ nhạt bầu trời bên trong đã vỡ ra một đạo thật lớn khe hở, giống như hỗn độn bụi mai tràn vào tới, này đó bụi mai tiếp xúc bính địa phương, toàn bộ xuất hiện không gian sụp đổ hiện tượng, minh giới muốn băng diệt. Làm phe mình sở hữu chủng tộc đều rút khỏi minh giới sau, bà bạ tổ xông ra minh giới chi môn, trở lại vẹn đỏ giả tinh. Tô Hiểu đứng tại đầu rồng, trở về sau, không khí đều mát mẻ, hắn nhìn về phía trước minh giới chi môn bên trong cảnh tượng, minh giới bầu trời tại sập lạc, mặt đất tại phá thoái, để nham tương tuôn ra mà lên, hóa thành từng cây kình thiên trụ lớn. Đông. Đứng vững tại thiên địa gian thông thiên vương điện ầm vang sụp đổ, này tạo thành phản ứng dây chuyền, minh giới bên trong hết thảy đều từng bước băng diệt vì trần lạp, cuối cùng, một cái phệ diệt lô đen xuất hiện ở trung tâm, đem minh giới băng diệt biến thành trần lạp đều hút vào đến trong đó, cuối cùng giống như hàng tinh nổ tung, hết thảy cũng hóa thành hư vô cùng hỗn độn. Vang một tiếng, phía trước u minh chi môn tán loạn rơi, phản phất chưa hề xuất hiện qua bình thường, minh giới băng diệt cảnh tượng, làm người trong lòng cảm giác chấn động thật lâu không cách nào lắng lại. Tô Hiểu liếc nhìn trở về đến ngược, hắn còn có hai chuyện phải làm, phải nắm chắc thời gian. Trở về mười mấy cây số bên ngoài đại bản doanh, Tô Hiểu vừa trở về liên tiếp vào mỏ y, nguyên sứ đồ, hào muội ba người phát tới biểu kiện. Nửa bộ phận trước nội dung là bị hố 5000 mai linh hồn tiền tức giận bất bình, phần sau nội dung thì họa phong đột biến, chủ yếu ý tư vì, không nghĩ tới đi, ngươi diệt minh giới, chúng ta thế mà cũng bị tính tiến vào, ha ha ha. Không chỉ có là văn tự biểu kiện, vì thể hiện tâm tình, mỏ y, nguyên sứ đồ, hào muội ba người còn ghi chép các nàng tiếng cười, xa điều cảm giác mười phần. Sở dĩ sẽ xuất hiện này loại tình huống, là trước kia vì để cho Thái Dương trận doanh bị hư không chi thụ công chứng, Tô Hiểu cùng kệ xạ theo bên trong thao tác, đem mỏ y lừa dối thành Thái Dương thánh xảo người đại biểu pháp lý. Trước mắt tiến đánh minh giới, là Thái Dương Thánh Sảo VS minh giới, Thái Dương Thánh Sảo thắng lúc sau, làm người đại biểu pháp lý Mọ Y, đương nhiên bị Thiên Khải Nhạc Viên nhớ một cái to lớn công lao, mà nguyên sứ đồ hàm muội, bởi vì chính cùng Mọ Y tổ đội, cũng bị tính tiến vào. Thay lời khác tới nói, Mọ Y, nguyên sứ đồ, hàm muội ba người ý tứ vì, không, hẳn là Mọ Y cùng hàm muội ý tứ, nguyên sứ đồ toàn bộ hành trình bị ép gia nhập, nàng là sợ nhất Tô Hiểu. Mọ Y cùng hàm muội ý tứ vì, nghe nói ngươi nhanh muốn tấn thăng cửu giai là tuyệt đối đánh không đến bát giai, cho nên hiện tại vô luận như thế nào khiêu thoát, lúc sau ngươi đều đánh không đến chúng ta. Chỉ có thể nói, không hổ là ra gãy chân cùng rượu hàm muội, các nàng sẽ làm ra cái gì chuyện, có khi thật là xem tâm tình, như thế tự do cùng tùy tâm cách sống, là rất nhiều người ghen tị. Hiển nhiên, Mọ Ý cùng Hàm Muội không để ý đến một cái đặc biệt vấn đề mấu chốt, chính là các nàng lần này cống hiến như thế to lớn, trở về Thiên Khải Nhạc Viên sau, tổng hợp đánh giá khẳng định rất cao, này sẽ dẫn đến là cấn đẳng cấp tăng mạnh. Tô Hiểu đóng lại biểu kiện, hắn đi vào mẫu xảo chủ thông đạo, đi vào sở tỉ nệ tầm xảo, bởi vì chiến tranh kết thúc, sở tỉ nệ đã trầm tĩnh lại, chính ôm túi khoai tây trên đọc manga. Đem so với phía trước, mẫu xảo biến hóa rất lớn. Không chỉ có độ cao theo hơn 200m tiêu thăng đến hơn 370m, chiếm diện tích cũng lớn hơn. Chỉ sở dĩ như vậy, là tại quyết chiến đánh xong sau, Sở Tỉ Nệ tổng cộng thu hoạch được 11 điểm điểm tiến hóa, nàng đem trong đó 8 điểm phân phối cấp mẫu xảo, đem mẫu xảo tăng lên tới bản thế giới cực hạn. Tô Hiểu sắp trở về, mẫu xảo phương diện khác tăng lên, hắn tạm không dùng được, bất quá mẫu xảo sản xuất phương diện có thể mang đến cho hắn sự giúp đỡ to lớn. Trước mắt mẫu xảo xuất hiện cùng loại trận doanh cửa hàng công chứng đặc tính, Tô Hiểu đem danh sách trao đổi mở ra, đại lượng trận doanh cửa hàng điều lệ xuất hiện. Trong đó nhất quan trọng một đầu vì số định mức vấn đề, cũng không phải là mẫu xảo có bao nhiêu sản xuất, trận doanh cửa hàng bên trong sẽ xuất hiện bao nhiêu vật phẩm, đơn giản mà nói chính là, một vòng kỳ vì 15 cái tự nhiên ngày, mỗi cái chu kỳ công chứng hạn ngạch có hạn, chỉ có bị hư không chi thụ công chứng đồ vật mới có thể xuất hiện tại trận doanh cửa hàng bên trong. Cũng chỉ có này loại bị công chứng vật phẩm mới có thể mang ra bản thế giới, đưa đến thế giới khác bên trong sử dụng. Tôi hiểu lật xem danh sách trao đổi, nội dung như sau. Ngươi hiện hữu trận doanh danh vọng giá trị, 0 điểm. Một hình áp xúc tế bảo dịch. Hiệu quả, tiêm vào sau, nhưng vĩnh cửu tính tăng lên 2 điểm chân thực thể lực thuộc tính. Vĩnh cửu tăng lên 1500 điểm sinh mệnh giá trị, 4 điểm dị thường thuộc tính kháng tính. Đổi giá cả, 18000 điểm danh vọng. Tồn kho số lượng, 1 bình. 2 điện tương chất lọc dịch. Hiệu quả, tiêm vào sau, kế tiếp 10 cái tự nhiên ngày bên trong, tăng lên 30-50 điểm lôi thuộc tính kháng tính. Đổi giá cả, 7950000 điểm danh vọng. Tồn kho số lượng, 1 bình. 3 tinh nhuệ ác ma thú, phôi thai trứng. Hiệu quả, nhưng thông qua tiêu hao sinh vật năng kết tinh, đem này đã đạt tới nửa thành thể phôi thai trứng, bồi dưỡng vì trở thành thể tinh nhuệ ác ma thú. Nhắc nhở, này phôi thai trứng tại hai tình huống hạ có thể bảo vệ cầm tươi sống 260 cái tự nhiên này, như vượt qua thời hạn chưa kích hoạt, này phôi thai trứng đem hoại tử. Đổi giá cả, 8200 điểm danh vọng. Tồn kho số lượng, 30 viên. 4 ác ma diễm long, phôi thai trứng. Hiệu quả, nhưng thông qua tiêu hao sinh vật năng kết tinh. Đổi giá cả, 72000 điểm danh vọng. Tồn kho số lượng, 2 viên. 5 titan cự thú, phôi thai trứng. Đổi giá cả, 230000 điểm danh vọng. Tồn kho số lượng, 1 viên. Đối này đó vật phẩm, tôi hiểu rất hài lòng, trong đó điện tương chất lọc dịch, càng là mạnh đến làm người kinh ngạc. Tô Hiểu cho tới nay thông qua giới lôi ma luyện chính mình lôi kháng, coi như như thế, hắn lôi kháng cũng mới 172 điểm, nhưng đừng cho rằng này lôi kháng thấp, gặp được cùng giai lôi hệ khế ước giả, chỉ cần đối phương không phóng to chiêu, mặt khác lôi điện năng lực, căn bản là tại cấp Tô Hiểu vật lý trị liệu. Bởi vậy có thể thấy được 172 điểm lôi thuộc tính kháng tính hàm kim lượng, mà điện tương chất lọc dịch nhưng có thể tăng lên 30-50 điểm lôi kháng, không thể nghi ngờ, cái này khiến Tô Hiểu tại không chế giới lôi đường bên trên, dạo bước tiến lên một bước dài. Bởi vì cái gọi là tài nguyên không đủ, lôi kháng tới đấu, nếu không tài nguyên phát triển lôi hệ năng lực, nhưng lại cần phải sử dụng thiên nộ buôn lôi lạc, cùng với long kỵ hình thái, như vậy chỉ cần chính mình đầy đủ kháng điện, không phải tương đương với tại vật lý phương diện khống chế giới lôi. Một đạo giới lôi bổ xuống, Tô Hiểu cùng địch nhân đồng thời mệnh bên trong, Tô Hiểu còn sống, địch nhân chết, ai dám nói này không phải khống chế giới lôi phương thức. Hoặc là nói, chính quy ngự lôi người đều không phải là Tô Hiểu đối thủ, cũng tỉ như Hà Muội, đối phương là có thể khống chế cùng vô hại sử dụng giới lôi, nhưng nếu là cùng nhau gặp sét đánh, Tô Hiểu cùng Hà Muội chi gian, khẳng định là Hà Muội trước gánh không được. Không chỉ có điện tương chất lọc dịch thực chân quý, tinh nhuệ ác ma thú, ác ma diễm long, titan cự thú phôi thai trứng cũng đều là đồ tốt. Đặt tại bản thế giới bên trong, 30 con tinh nhuệ ác ma thú không đáng giá nhắc tới, nhưng vấn đề là, nơi này là dị tinh chiến trường. Nếu là 30 con tinh nhuệ ác ma thú đến không phải chiến trường nguyên sinh thế giới bên trong, bọn chúng tuyệt đối là cổ không thể khinh thường lực lượng, huống hồ này đó đều là tinh nhuệ, cũng chính là tinh anh đơn vị, Tô Hiểu có thể đeo Thái Dương lĩnh chủ xưng hào, làm này đó tinh nhuệ ác ma thú chiến lược tiến thêm một bước. Ác ma diễm long cũng không cần nhiều lời, kế tiếp muốn lấy long kỵ trạng thái nên địch, có thể đem này lấy ra. Sau cùng titan cự thú, này đồ chơi đến thế giới khác liền tương đối kinh khủng, đây là chiến tranh cấp đơn vị, đừng nhìn bản thế giới bên trong có hơn 100 con, đến không phải chiến khu thế giới, một con titan cự thú cũng đủ để cho một cái thế lực lớn nơm nớp lo sợ. Tô Hiểu hiện tại một chút danh vọng giá trị không có, nhưng này không quan trọng, hắn kích hoạt trận doanh cửa hàng quyền hạn quản lý, thông qua hư không chi thụ kiểm hạch sau, quyền hạn quản lý kích hoạt. Ngươi thu hoạch được hình áp xúc tế bào dịch 1. Ngươi thu hoạch được điện tương chất lọc dịch 1. Ngươi thu hoạch được tinh nhuệ ác ma thú, phôi thai trứng 30. Ngươi thu hoạch được ác ma diễm long, phôi thai trứng 2. Ngươi thu hoạch được titan cự thú, phôi thai trứng 1. Liên quan tới bồi dưỡng tinh nhuệ ác ma thú, phôi thai trứng, chờ cần thiết sinh vật năng kết tinh, này phương diện trở về sau tìm mặt khác tài nguyên thay thế liền có thể. Ra chúng tổ, Tô Hiểu đi vào một bên lầu gỗ 2 tầng. Tại này ngồi xếp bằng minh tưởng, trước đó hắn không làm A Mộ tham chiến, hiện tại xem ra là chính xác lựa chọn, cùng đại đế chiến đấu đến mấu chốt thời khắc, cha sứ kia lao đổ vật quả nhiên tại vương điện một tầng lộ diện. May mắn A Mộ mang theo Tô Hiểu lặng yên tìm kệ xạ đổi được nguyền rủa kim tệ, cản trở cha sứ. Cha sứ phong cách là, tại không cách nào đổi tận giết tuyệt tình huống hạ, chưa từng đem chuyện làm tuyệt, bởi vậy chỉ cùng A Mộ sơ bộ giao chiến liền rút đi. Về phần Khải Nhân, Tuyết Quái, Lộc Cách bên kia, ba người kia còn như bốc hơi khỏi nhân gian, mặt khác không nói, Khải Nhân này ra hỏa không chết, là thật khiến người ngoài ý, kệ xạ đảo ngược trị liệu. Thế mà đem đối phương chữa khỏi, đây là ai đều không nghĩ tới. Cái này chuyện còn có cái tệ nạn, chính là kệ xạ đối chính mình y lý thuật bỗng nhiên mê chi tự tin lên tới, tựa như hắn vẫn cho rằng chính mình luyện kim học trình độ rất không tệ, nghe kia khẩu gió, phảng phất hắn là bị chậm trễ thế giới cấp danh y. Tô Hiểu ngày thường minh tưởng gian, một chương chất gỗ mặt nạ bỗng nhiên xuất hiện tại hắn phía trước, là tiên cổ diện cụ. Thế này, Tô Hiểu lấy ra hắc ám cứu thục, này trang bị hắn thu được có đoạn thời gian, kết quả cơ bản không tác dụng, triệu hồi ra hàm đôi xà đá phiến không nguyện ý hiệp trợ, chỉ có thể đưa đến kệ xạ bên kia, làm này thống cải tiền phi, lúc sau trở ngại đủ loại nguyên nhân. Tô Hiểu quyết định triệt để không muốn hàm đuôi xà đá phiến. Ngoại trừ có thể triệu hồi ra hàm đuôi xà đá phiến bên ngoài, hắc ám cứu thục còn có thể gọi ra liệt dương viên bản cùng ám hắc mặt nạ lực lượng khát vọng. Chỉ cần có thể được đến liệt dương viên bản, dù là tiêu hao hết hắc ám cứu thục này trang bị, cũng là đáng. Trước đó đã cùng tiên cổ diện cụ trao đổi hảo, nó bằng hắc ám cứu thục đem liệt dương viên bản cùng ám hắc mặt nạ đều gọi ra tới, cái trước về Tô Hiểu, cái sau về tiên cổ diện cụ. Tô Hiểu ném ra ngoài thể bán lưu trạng hắc ám cứu thục, tiên cổ diện cụ bên trong hiện lên từng cây tinh hồng xúc tu, đem hắc ám cứu thục bao khỏa tại này bên trong. Đột nhiên, kim quang cùng hắc ám đồng thời bộc phát ra, tinh hồng xúc tu bên trong, hắc ám cứu thục bốc hơi rơi, cái này bất hủ cấp trang bị báo hỏng, một khối la bàn lớn nhỏ bằng đá mâm tròn, cùng một trương đen nhánh mặt nạ xuất hiện. Tiên cổ diện cụ lúc này đem ám hắc mặt nạ nuốt, cái này khiến nó ba động cường độ đột nhiên chướng một đoạn, liền tại nó chuẩn bị thuận thế thôn vệ hết liệt dương viên bàn lúc, nó sở hữu tinh hồng xúc tu đột nhiên cứng đờ, bởi vì nó chú ý tới, Tô Hiểu chính mặt không biểu tình, buông xuống suy nghĩ màn nhìn nó, như thực chất ác ý lan tràn đến không khí bên trong, chất gỗ mặt đất, vách tường, trần nhà đôm đốp nứt ra. Bố bố ông, a mỗ, bà hạ. Bọn ý đều nhanh tại góc tường lẫn nhau ôm cùng một chỗ, biểu tình kia rõ ràng là bọn chúng lúc ấy cực sợ. Tiên cổ diện cụ cuối cùng thỏa hiệp, nó đối mặt mặt khắc bát giai cường giả, tuyệt sẽ không thỏa hiệp, nhưng Tô Hiểu đối với nó tới nói quá đặc thù, cái này gần như là nó người sáng lập, đối mặt người sáng lập túng một lần, không mất mặt. Tiên cổ diện cụ bung ra tinh hồng xúc tu, còn đẩy hạ, liệt dương viên bàn bay tới, bị Tô Hiểu cầm nắm tại tay bên trong, ngược lại, tiên cổ diện cụ biến mất tại không khí bên trong. Nhắc nhở, ngươi sở hữu nhiệm vụ chính tuyến quân đã hoàn thành, ngươi tức sắp rời đi bản thế giới, trở về luân hồi nhạc viên. Truyền tống bắt đầu, mục đích Luân hồi nhạc viên. Chương 3564, hữu nghị, 1. Chương 56, hữu nghị, 1. Truyền tống đã hoàn thành, ngươi đã trở về luân hồi nhạc viên. Chuyên môn phòng bên trong, Tô Hiểu ngồi dựa vào một mình ghế sofa bên trên, nhắm mắt nghỉ ngơi toàn thân buông lỏng, tinh thể cánh tay phải cùng tinh thể bắp chân hủy bỏ, phóng trục leo lên tại hắn nơi ống tay áo. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được 648 mai linh hồn tiền. Là họa thế giới chia, mỗi cái thế giới tiến độ kết thúc, Tô Hiểu đều có thể được đến chia, chỉ bất quá bên kia còn tại phát triển bên trong, không tới tuyệt bút sản xuất lợi nhuận thời điểm. Lần này sử dụng ác mộng bắt đầu, làm Tô Hiểu đối này đồ vật có cực sâu ấn tượng, sau này hắn không định lại dùng này đồ vật, nguyên nhân là, lần này chiến thắng minh giới, trong đó trộn lẫn lấy không nhỏ vận khí thành phần, lớn nhất chuyển hướng là gọi ra một. Ví như khi đó không gọi ra một, phe mình bên này đại khái xuất không hạ được Bạch Kim Chi Đô, dẫn đến minh giới chi môn bị Ô Ưng Sổ Lạ Rồ trước tiên mở ra, minh giới bốn đại quân đoàn trình diện, như vậy, lần này liền thật không có. Đây chính là sử dụng ác mộng bắt đầu tiến vào nguyên sinh thế giới không thể không tính, hảo tại lần này gắng gượng qua tới, không chỉ có gắng gượng qua tới, Tô Hiểu xem xét chứa đựng không gian bên trong 109804 mai linh hồn tiền, cùng với 5 mai bảo dương, cộng thêm các loại vật hi hữu tư, theo này đó đến xem, lần này sợ trải qua gian hiểm, còn là rất đáng được. Phốc phốc. Hàn khí dâng trào, Bạc Hà mở ra ba cái duy sinh trang bị, bên trong là Tô Hiểu hai tay cùng bắp chân trái, lần này hắn không định dùng thông thường phương thức khôi phục, mà là kích hoạt chiều sâu khôi phục quyền hạn một lần, kiểu giai cao vị quyền hạn. Như vậy lâu đến nay, cánh tay trái chặt đứt nhiều lần, cộng thêm tại liên minh tinh tiếp xúc các loại nguy hiểm vật, tại họa thế giới bên trong thừa nhận cũ thần chi huyết ảnh hưởng, kế tiếp còn đi thụ sinh thế giới hắc ám chi vực, cùng với bối thành trở, tại này đó địa phương, khó tránh khỏi tại trong lúc vô tình lọt vào các loại phụ đặc tính năng lượng chiều sâu ăn mòn, trước mắt vừa vặn tới một lần từ trong ra ngoài thông thấu dọn dẹp. Theo Tô Hiểu kích hoạt chiều sâu khôi phục quyền hạn, màu trắng vi quang tại hắn xung quanh xuất hiện, hắn tay cụt tự hành trôi nổi mà tới, bắt đầu dựa theo xương cốt, thần kinh, huyết nục chờ chỉnh tự dần dần khôi phục không vui, nhưng rất tỉ mỉ. Bởi đó phía trước cùng đại đế tử chiến một trận, trong bất chi bất giác, Tô Hiểu tại chiều sâu khôi phục bên trong ngủ, làm hắn tỉnh lại lúc, đã qua mấy giờ. Tô Hiểu giơ cánh tay lên, tay phải chậm rãi nắm tay lại triển khai, không cái gì đặc thù cảm giác, cùng đoạn trước đó đồng dạng thể nghiệm, về phần thân thể bên trên biến hóa, kỳ thật cũng không cảm thấy biến hóa, tựa hồ là toàn thân các nơi nhẹ nhõm chút. Đến trồng khu ngâm sẽ suối nước nóng, tinh thần tràn đầy sau, Tô Hiểu ra trồng khu, hắn xếp bằng ngồi dưới đất trên nệm, bố ông, a mô, bà hạ, bờ nhỉ đều vây lên tới, lại muốn đến kích động nhân tâm rút thưởng câu. Sắp bắt đầu kết toán thế giới ban thưởng. Nguyên sinh thế giới, dị tinh chiến trường, chủng tộc chiến trường. Thế giới độ khó, LV54-LV81, giới hạn tại thông thường tình huống. Thế giới chi nguyên, 154.02%. Hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 8, nhiệm vụ chính tuyến 8. Tổng hợp đánh giá, S. Bắt đầu thu thế giới chi nguyên. Thế giới chi nguyên thu hoàn thành, bắt đầu thống kê ban thưởng. Lấy được thưởng, 42 điểm chân thực điểm thuộc tính, đã bao hàm thế giới bên trong đoạt được, tinh luyện bất hủ thạch 20 viên. Bởi vì tổng hợp đánh giá đã đạt tới tối cao S, ngươi nhưng tại trở xuống hai loại ban thưởng bên trong, lựa chọn thứ nhất. Một thế giới cấp bảo dương 1 mai, hai thế giới chìa khóa 3 mai, dùng cho mở ra thế giới cấp bảo dương. Nhắc nhở, chân thực chi lực cấp đoạt năng lực đã kích hoạt, ngươi đem thu hoạch được 13 điểm hoàng kim điểm kỹ năng. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được 3 điểm hoàng kim điểm kỹ năng, căn cứ tổng hợp đánh giá mà định ra. Tổng hợp đánh giá là S, liệp sát giả hiện là cấn đẳng cấp là LV76, là cấn đẳng cấp 5, nguyên sinh thế giới giai vị nhiệm vụ hoàn thành số lượng tổng hợp đánh giá nhiệm vụ hoàn thành thời gian. Nhắc nhở, bắt giai thế giới kết toán, là cấn đẳng cấp đơn lần cao nhất có thể tăng lên LV3, liệp sát giả là cấn đẳng cấp đã tăng lên đến LV79. Nhắc nhở, bởi vì ngươi từng chỉ hoãn qua một lần giai vị tấn thăng, thông qua sử dụng đặc thù đạo cụ ác ngộng bắt đầu, lần này là cấn đẳng cấp tăng lên, đem ngoài định mức cưỡng chế tăng lên LV1. Kết toán hoàn thành, ban thưởng đã tổn vào liệp sát giả là cấn bên trong. Nhắc nhở, kiểm hạch đến liệp sát giả là cấn đẳng cấp đã đạt tới LV80, sau cái thế giới tiến độ, ngươi cần tiến hành giai vị tấn thăng khảo hạch. Lần này khảo hạch sở tiến vào thế giới, liệp sát giả nhưng tự hành tuyển định, hoặc là tùy cơ tuyển định, cần tuân thủ quy tắc như sau. Tự hành tuyển định thế giới, chỉ có thể tuyển định nguyên sinh thế giới, lại bản thế giới độ khó hạn mức cao nhất không thua kém LV81. Tùy cơ tuyển định thế giới, đem tùy cơ ba loại độ khó cấp bậc khảo hạch thế giới, vì luyện ngục, thiết luyện, khởi nguyên ba loại độ khó cấp bậc. Luyện ngục cấp, độ nguy hiểm ước chẳng khác nào hỏa thế giới. Thiết luyện cấp, độ nguy hiểm ước chẳng khác nào dị tinh chiến trường. Khởi nguyên cấp, độ nguy hiểm ước chẳng khác nào cựu giai trung hạ thê đội nguyên sinh thế giới. Nhắc nhở, liệp sát giả lần này giai vị tấn thăng cực kỳ trọng yếu, ngươi trải qua khảo hạch thế giới độ khó, đem quyết định ngươi tại tấn thăng cựu giai sau, phải chăng có tư cách tiến vào siêu thoát nguyên sinh thế giới chấp hành nhiệm vụ, cùng với phải chăng có thể tự do tiến vào hư không chờ. Nhắc nhở, như thành công tấn thăng cựu giai, đại tụ địa là ngươi mở ra, ngươi nhưng tại đại tụ địa bên trong, cùng thiên khải nhạc viên, thánh quang nhạc viên, tử vong nhạc viên, thánh vực nhạc viên, thủ vọng nhạc viên khế ước giả, chiến đấu thiên sứ, tử vong du hiệp, sử hình giả, thủ hộ giả, tiên phong chờ tiến hành giao dịch, sử dụng tiền tệ vì linh hồn tiền. Nhắc nhở, đại tụ địa tuy là công mở giao dịch khu, nhưng bộ phận bản phương trận doanh đặc thù vật tư, vì không thể giao dịch trạng thái. Nhắc nhở không ít, tôi hiểu đầu tiên là xem xét thế giới kết toán lợi nhuận sau, bắt đầu lật ra sau cái thế giới giai vị tấn thăng tư liệu. Chủ yếu nội dung chỉ có một điểm, chính là luyện ngục, thiết luyện, khởi nguyên ba loại độ khó tầng cấp khảo hạch thế giới, xem nhắc nhở, lần này lựa chọn tuyệt đối là Tô Hiểu làm liệp sát giả đến nay nhất quan trọng một lần lựa chọn. Tô Hiểu nếm thử lấy liệp sát giả quyền hạn tư vấn, tử tịch thành phải chăng có thể làm giai vị tấn thăng khảo hạch thế giới, cùng với tử tịch thành sẽ bị phán định vì loại nào độ khó thế đội. Rất nhanh hắn liền đạt được đáp án, tử tịch thành đương nhiên có thể làm giai vị tấn thăng khảo hạch thế giới, này độ khó vì khởi nguyên cấp, hơn nữa còn là tấn thăng khảo hạch nhất không giới hạn độ khó. Xem luân hồi nhạc viên phía dưới cho ra nhắc nhở, rõ ràng là không đề nghị Tô Hiểu đem tử tịch thành làm giai vị tấn thăng khảo hạch thế giới. Bởi vì hướng cựu giai tấn thăng khảo hạch độ khó, thật không tiến vào tử tịch thành như vậy nguy hiểm. Quan tại thế giới chi nguyên thu hoạch lượng vượt qua 150% ban thưởng, Tô Hiểu lựa chọn thế giới chìa khóa 3, nguyên nhân là thế giới cấp bảo dương cố gắng một chút còn là có khả năng thu hoạch được, thế giới nếu là này đồ vật thuần xem vận khí không tốt, một đời cũng không chiếm được một viên, vận khí tốt, có khi một cái thế giới có thể thu được mấy cái. Nhắc nhở, SSS cấp mạo hiểm đoàn trung có năng lực đã phát động, mỗi lần thế giới kết toán lúc, sẽ căn cứ đoàn trưởng đoạt được tổng hợp đánh giá, thu hoạch được đối ứng đoàn đội điểm kỹ năng. Lần này tổng hợp đánh giá là S, ngươi thu hoạch được 30 điểm đoàn đội điểm kỹ năng. Đoàn đội kỹ năng, liệp đoàn, thụ động LV3, đã phát động, này kỹ năng tại mỗi lần thế giới kết toán lúc, có thể tăng lên tự thân một điểm thân thể thuộc tính, nhưng trí lực, thể lực, mị lực, may mắn, ý chí lực 5 loại thuộc tính một trong tùy cơ tăng lên. Này kỹ năng được lợi người vì, liệp sát giả bản nhân, Bụt Nhi, Amo, Bạ Hạ, Bờ Nhi. Theo này nhắc nhở xuất hiện, vây lại đây bố bố ông, Amo, Bạ Hạ, Bờ Nhi đều tụ tinh ngưng thần. Nhắc nhở, ngươi mị lực thuộc tính tăng lên một điểm. Tô Hiểu liếc nhìn bởi vì gần nhất nhiều lần sử dụng thần thánh tượng mục mà rớt xuống 13 điểm may mắn thuộc tính, cảm giác lần này rút thưởng rút cái tình mình. Tổng cộng thu hoạch được 30 điểm đoàn đội điểm kỹ năng, tính đến trước đó còn thừa 2 điểm, Tô Hiểu đem đoàn đội năng lực sức sống thức tỉnh theo LV30 tăng lên đến LV40, đây là bảo mệnh thần kỹ, cùng đại đế tử chiến lúc, nếu không là phát động này năng lực, làm hắn sinh mệnh giá trị khôi phục nhanh chóng, hắn khả năng đã chết bởi đại đế hắc ám hồn hỏa hạ. Còn thừa đoàn đội điểm kỹ năng dùng đến để thăng lực đoàn, có này năng lực, mỗi lần thế giới kết toán lúc đều có thể rút thưởng một lần, nếu có thể tăng lên may mắn hoặc ý chí lực thuộc tính, kia là huyết trắng. Liệp đoàn, thu động LV4 thế giới kết toán lúc, có thể tăng lên tự thân một điểm thân thể thuộc tính, sẽ tại nhanh nhẹn, trí lực, thể lực, mị lực, may mắn, ý chí lực 6 loại thuộc tính một trong tùy cơ tăng lên. Tô Hiểu xem xét chứa đựng không gian bên trong các loại lợi nhuận, quyết định trước tiên đem bảo dương đều mở ra, lúc sau thống nhất bán ra, tay bên trong tài nguyên càng nhiều sau, lại đi tăng lên tự thân. Nhìn thấy Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra từng mai bảo dương, bố bố ông cùng bà hạ giống như hóa thân tả hữu hộ pháp, đi vào hắn tả hữu. Mở bảo dương phía trước, Tô Hiểu đầu tiên là lấy ra tham thực chi ngư lưu lại di hải, đem này bán ra cấp luân hồi nhạc viên. Nhắc nhở, ngươi may mắn thuộc tính vĩnh cửu tăng lên 3 điểm. Tô Hiểu cẩn thận cảm nhận hạ, không cảm giác với bản thân có thay đổi gì, hắn xem xét chính mình cao tới 55 điểm may mắn thuộc tính sau, có chút một lời khó nói hết, hắn này may mắn thuộc tính liền cùng giả đồng dạng, 55 điểm may mắn thuộc tính, coi như 5.5 điểm xem đều không không hài hòa. Có trời mới biết truyền thừa diện pháp chi ảnh là bị cái gì ta, diện pháp giả nhóm người đều vận khí không tốt, nhưng dùng mạ vịn đoan dư lời nói là, tuy nói mặt khác diện pháp đều vận thế không tốt, nhưng cũng không giống Tô Hiểu như vậy, kia vô lương lão gia hỏa thậm chí tới câu, ngươi có thể là chúng ta rất nhiều diện pháp bên trong, ngàn năm khó gặp kỳ tài đi. Rõ ràng giữa những hàng chữ đều là khích lệ lời nói, lại làm cho người một chút cũng cao hứng không nổi, Tô Hiểu lấy vận mệnh chúa tể điểm đốt một điếu thuốc, tự thân may mắn thuộc tính đạt tới 75 điểm. Ngươi đã mở ra bất hủ cấp bảo dương tham lam chi niệm. Đánh chết công ty Tam Vương bài sở tại bảo dương mở ra, màu vàng quang hoa đại thịnh, kém chút lóe mù một bên bố bố mắt chó, bảo dương tiệm. Ngươi thu hoạch được bất hủ chi hồn, cường hóa loại vật phẩm. Ngươi thu hoạch được N chỉ lệnh ngụy sinh cơ giới nghĩa thể hệ thần kinh hoàng kim quế xạ, bất hủ cấp khoa học kỹ thuật tạo vật mãn cho điểm. Tô Hiểu đầu tiên là xem xét bất hủ chi hồn cho điểm, trước kia Trảm Long tiệm còn chưa hoàn thành tăng lên lúc, hắn thực cần phải này đồ vật, trước mắt đã không cần, ngày mai 1468 cho điểm bất hủ chi hồn, có thể bán ra không tồi giá cả. Về phần cắm vào hình nghĩa thể hoàng kim quế xạ, này đồ vật tuy là bất hủ cấp mãn cho điểm, nhưng tại giao dịch ngay bán ra lời nói, giá cả cũng liền tại 7000 linh hồn tiền tài hữu, đối lập nhau mặt khác bất hủ cấp đầy bình chia trang bị hơn vạn linh hồn tiền giá bán, có rõ ràng chênh lệch. Sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì phe mình khế ước giả nhóm đến cao giai sau, chỉ có một số nhỏ người hướng tiên khoa kỹ phát triển. Cái này cùng luân hồi nhạc viên bên trong cơ sở công trình có quan hệ, cũng tỉ như chúng sinh chi địa này loại mặt khác nhạc viên không có công trình, đối với phe mình tiên khoa kỹ khế ước giả tới nói, chúng sinh chi địa cơ bản vô dụng, tại kia thể nộ cái gì? Lĩnh ngộ ra cái vận vít sở trường. Luân hồi nhạc viên kỹ pháp hình đại tra là có tiếng, này cũng là bởi vì chúng sinh chi địa tồn tại, chỉ có đi qua chúng sinh chi địa 7 tầng cùng 8 tầng, mới biết được kia bên trong đối kỹ pháp hình quan trọng tính. Phe mình thiên khoa kỹ khế ước giả ít, tự nhiên tạo thành này loại giá tiền của vật phẩm chẳng ra sao cả, Tô Hiểu đem hoàng kim khuê xà treo tại cạnh tranh bình đài bên trên, dù là phải tốn giá sau cùng 10% thủ tục phí, nhưng thiên khải nhạc viên phương thiên khoa kỹ khế ước giả nhiều, thánh vực nhạc viên bên kia cũng không ít. Theo lý thuyết, thánh vực nhạc viên bên kia thần của nhóm, dù là không đối địch khoa học kỹ thuật tạo vật, nhưng cũng sẽ không thích mới đúng, tình huống thật lại là bên kia có một cái giáo phái tên là khoa học thần giáo. Đầu tiên bảo dương liền mở ra kinh hỉ, còn thừa 4 cái bảo dương bên trong, thế giới cấp bảo dương cùng vực sâu bảo dương áp trụ, hắn trước lấy khởi bất hủ cấp bảo dương ngân tiêu, đây lại Phật giả sở rơi xuống. Bảo dương mới vừa mở ra, màu vàng quang hoa lại lần nữa hiện lên, bố bố ông lúc này song chảo che mắt chó, kém chút hoa thân biểu tình bao. Ngươi đã mở ra bất hủ cấp bảo dương ngân tiêu, ngươi thu hoạch được ám ngân tàn diệt, bất hủ cấp đoàn đao. Ngươi thu hoạch được tương giới, không có phẩm cấp vật kỷ niệm. Tương giới, nơi sản xuất, minh giới. Phẩm chất, không có phẩm cấp. Độ bền, 99-100 điểm, từ kim loại hiếm chế tạo, nhưng chưa bất luận cái gì dẫn đạo cùng phụ ma trở, đồng thời bởi vì đặc biệt kỷ niệm ý nghĩa, vật phẩm ấy sẽ không bị quy nạp đến vật liệu hàng ngũ, dẫn đến phẩm cấp vì không có phẩm cấp, nhưng cũng không phải là đại biểu vật phẩm ấy vô giá trị. Giới thiệu văn tắt, xem, xoay quanh ở trên không, là ô ương. Tô Hiểu dùng hai ngón kẹp lấy ương giới, có ít người chuyện xưa, đến chết cũng sẽ không hướng người khác kể ra, bất quá này chiếc nhẫn là thật không sai, lúc sau hỏi một chút gì, xem có thể hay không chế tạo thành cái gì. Tô Hiểu cầm lấy ô ương sổ lạ rổ rơi xuống bất hủ cấp bảo dương ương lĩnh, đem này mở ra, kim sắc quang mang đại thịnh, bất hủ cấp bảo dương tam liên tiệm. Sự thật chứng minh, đem may mắn thuộc tính đôi đến 75 điểm là hữu dụng. Tuy nói Tô Hiểu có đôi khi sẽ thỉnh thoảng tính không may, nhưng tại vận khí tốt lúc, còn là cùng 75 điểm may mắn thuộc tính thực xứng đôi. Ngươi đã mở ra bất hủ cấp bảo dương ương lĩnh. Ngươi thu hoạch được hắc ám dày chiến, bất hủ cấp trang bị. Hắc ám dày chiến. Nơi sản xuất, minh giới. Phẩm chất, bất hủ cấp. Thuộc loại, dày chiến. Độ bền, 185-185. Trang bị nhu cầu, chân thực lực lượng 130 điểm, chân thực nhanh nhẹn 207 điểm, ý chí lực cao tại 100 điểm. Trang bị hiệu quả 1, ám thực, chủ yếu thụ động, như đá kỹ dẫn đến địch nhân xuất hiện mê muội, thân thể chết lặng chờ khống chế hiệu quả. Này trang bị nội ẩn dấu xoay thay đổi vực sâu năng lượng, đem xâm nhập địch nhân thể nội, dẫn đến địch nhân tại sau này 200 giây bên trong, lực lượng thuộc tính lâm thời giảm xuống 3 điểm. Nhắc nhở, này hiệu quả nhiều nhất nhưng điệp ra 2 lần. Nhắc nhở, này trang bị bên trong xoay thay đổi vực sâu năng lượng tiêu hao sạch sẽ sau, cần lấy lắng động lưu ly hoặc hắc ám thạch chờ vực sâu sản phẩm tiến hành bổ sung năng lượng. Chương 3565, hữu nghị 2. Chương 57, hữu nghị 2. Trang bị hiệu quả 2, nhanh lực tăng thêm, thủ động, đá ký loại công kích tổng thể tổn thương tăng lên 50%, tốc độ di chuyển tăng lên 15%. Nhắc nhở, này tăng thêm vì tất cả giày chiến loại trang bị tổng cộng có, nhưng sẽ căn cứ trang bị phẩm chất khác biệt, sở đề cao cường độ mang đến khác biệt. Cho điểm, 1500 điểm, bất hủ cấp trang bị cho điểm vì 1500 điểm. Giới thiệu văn tắt, không chút nào thương hại, cho trọng kích. Giá cả, mặc sau không cách nào giao dịch. Nhìn thấy hắc ám giày chiến thuộc tính, tôi hiểu biết chính mình mới giày chiến tới, theo bảo dương bên trong mở ra trực tiếp có thể sử dụng trang bị, này loại chuyện không thấy nhiều. Trước mắt hắc ám giày chiến đã rất không tệ, ví như đầu nhập tài nguyên, đem này cường hóa đến 10 tả hữu, này chủ yếu thụ động tuyệt đối sẽ cường hơn. Tôi hiểu thẳng đạp có nhiều trọng lực thấu hủy diệt trọng pháo hiệu quả, đừng nói những địch nhân khác, coi như là lao kỵ sĩ cùng đại đế này loại bá thể cường giả, đều sẽ bị đạp đến quỳ một chân trên đất, toàn thân tê liệt, bởi vậy không lo lắng hắc ám giày chiến ám thực hiệu quả không cách nào phát động. Bảo dương còn lại 2 cái, tôi hiểu trước lấy khởi thế giới cấp bảo dương. Ngươi tiêu hao thế giới chìa khóa 1. Ngươi đã thành công mở ra thế giới cấp bảo dương. Ngươi thu hoạch được thế giới chi hạch tàn phiến 3. Ngươi thu hoạch được thời không chi lực 107 học sở. Ngươi thu hoạch được dân cờ bạc chi linh hồn không trọn vẹn, đặc thù vật phẩm. Một viên to bằng trứng ngỗng linh hồn đoàn xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong, này đoàn linh hồn nội bộ đen nhánh, bên ngoài bao vây lấy màu trắng vi quang. Dân cờ bạc chi linh hồn không trọn vẹn. Nơi sản xuất: hư không. Sử dụng hiệu quả: không cách nào sử dụng, chỉ có thể kích hoạt. Nhắc nhở: kích hoạt vật phẩm ấy sau sẽ dẫn tới dân cờ bạc, ngươi nhưng cùng đối phương hoàn thành đánh cược, hoặc này đối với phương này bộ phận linh hồn vì thù lao, yêu cầu đối phương thực hiện đối ứng nghĩa vụ. Giới thiệu văn tắt: đây là thị đánh cược chi người sở thua trận bộ phận linh hồn. Xem tay bên trong linh hồn đoàn, Tô Hiểu lâm vào suy tư, này loại linh hồn ba động, hắn tựa như có chút ấn tượng, chờ mở xong cuối cùng một viên bảo dương, liền nếm thử kích hoạt này đồ vật. Mở ra vực sâu bảo dương phía trước, Tô Hiểu lấy ra trước đó thu hoạch được phù văn hộp cùng thần vận linh hồn túi tiền. Thần vận linh hồn túi tiền, mở ra sau, có thể đạt được 250.12.500 mai linh hồn tiền. Vận khí chính tốt, Tô Hiểu quả quyết đem cả hai đều mở ra. Ngươi thu hoạch được 289 mai linh hồn tiền. Nhìn thấy này linh hồn tiền thu hoạch lượng, Tô Hiểu rất bình tĩnh, trước đó bất hủ cấp bảo dương tam liên tiệm sau, kế tiếp phát sinh cái gì, hắn đều cảm giác bình thường. Ngươi thu hoạch được sinh mệnh minh văn. Sinh mệnh minh văn. Nơi sản xuất: cổ lão nơi. Phẩm chất: bất hủ cấp. Loại hình: minh văn loại. Hiệu quả: đem này minh văn cắm vào minh văn nền móng loại trang bị, có thể để linh văn nền móng loại trang bị thu hoạch được sinh mệnh đặc tính. Nhắc nhở: minh văn nền móng loại trang bị nhưng cắm vào 3 năm khối minh văn mảnh, cụ thể số lượng căn cứ minh văn nền móng loại trang bị phẩm chất mà định ra. Cho điểm: 1500 điểm, bất hủ cấp trang bị cho điểm vì 1500 điểm. Giới thiệu văn tắt: hãn hữu chi vật. Giá cả: 2217 mai linh hồn tiền. Tôi hiểu lần này lợi nhuận bất hủ cấp vật phẩm bên trong có mấy loại đều là bất hủ cấp mãn cho điểm, đây cũng không phải là hoàn toàn là bởi vì vận khí tốt, càng nguyên nhân chủ yếu là dị tinh chiến trường mức độ nguy hiểm ảnh hưởng. Lợi nhuận cùng nguy hiểm ngang nhau, dị tinh chiến trường bản liền nguy hiểm, cùng minh giới tương liên sau, này sản xuất bảo dương, hàm kim lượng cao đến kinh người, thay lời khác tới nói, tôi hiểu lần này thu hoạch được này mấy cái bảo dương, nghĩ thoáng ra không phải bất hủ cấp mãn cho điểm vật phẩm cũng khó khăn. Bảo dương chỉ còn một viên, tôi hiểu cầm lấy toàn thân ám kim, trải rộng u lục đường vân vực sâu bảo dương, đem này mở ra, một cỗ khói đen nên diện mà đến. Ngươi đã mở ra vực sâu bảo dương. Ngươi đã bị nguyên rủa, hủy bỏ này nguyên rủa, cần thanh toán 1597 mai linh hồn tiền. Ngươi thu hoạch được hắc ám hồn hỏa, kỹ năng của chủ. Ngươi thu hoạch được u minh hình bóng, huyết thông chức nghiệp loại vật phẩm, sử dụng vật phẩm ấy sau, nhưng truyền thừa u minh hình bóng chức nghiệp mô bản. U minh hình bóng chức nghiệp tiềm lực S, huyết thông chức nghiệp loại vật truyền thừa phẩm, tiềm lực vì S. Tôi hiểu trước đó từng thu được nhất hảo huyết thông chức nghiệp loại vật phẩm, chỉ là S, lần này đoạt được u minh hình bóng, làm hắn do dự phải chăng muốn đem này ra tay. Hắn có thể xác định, đại đế không phải u minh hình bóng, đối phương hệ thống càng nguyên thủy, thô giáp, nhưng cũng cường hắn hơn. U minh hình bóng hẳn là luân hồi nhạc viên kết hợp vực sâu lực lượng, đại đế chiến kỹ, diện pháp hệ năng lực, sở dung hợp ra tới chức nghiệp truyền thừa, mở bảo dương chính là như thế thần kỳ, nhìn như mở không ra cùng đánh chết người hào không liên quan đồ vật, nhưng ban thượng phạm chủ cũng không phải cứng nhắc. Trước mắt vấn đề là không yếu xuất thụ rơi u minh hình bóng, tôi hiểu không ngại đem diện pháp hệ năng lực dạy cho Minh Hiếu, này ít nhiều có chút chịu mạ vì đoán cùng lão diện pháp đám người ảnh hưởng, nhưng có một chút, hắn sẽ không để cho địch nhân kỹ càng hiểu rõ diện pháp hệ năng lực, tỉ như áo thuật vĩnh hằng tinh. Cho tới hôm nay, áo thuật vĩnh hằng tinh đối diện pháp hệ năng lực cũng không phải hoàn toàn hiểu rõ. Lúc trước diện pháp trận doanh lạc bại lúc, đời trước diện pháp nhóm đem diện pháp đại điện đều cấp đánh, nếu không thiên phú tỉnh lại trang bị cũng không sẽ vẫn lạc đến thụ sinh thế giới đi. Cho nên nói u minh hình bóng bán cho ai là cái vấn đề, tôi hiểu ngay lập tức nghĩ đến thần hoàng mạo hiểm đoàn. Đi qua như vậy lâu phát triển, thần hoàng bên kia đã có thể lấy ra mấy ngàn, thậm chí hơn vạn linh hồn tiền. Còn có một chút là bên kia sinh ý càng làm càng lớn, đề cập thần hoàng mạo hiểm đoàn, một bậc đến thất giai khế ước giả nhóm sẽ nghi hoặc, đây là cái nào dễ hành. Nhưng nếu như đề cập công dương thương hội, bọn họ khẳng định là vô đuổi, ám đạo, ngoại tạo, thần hoàng như vậy có thực lực sao? Ôm vào công dương thương hội đuổi. Trên thực tế, công dương thương hội là thần hoàng mạo hiểm đoàn dưới trướng chi nhánh cơ cấu một trong, đặc biệt khôi hài là thần hoàng mạo hiểm đoàn ngươi nói hắn cường đi, hắn không phải đỉnh tiêm cường, ngươi nói hắn yếu, hắn một chút cũng không kém. Thần Hoàng Mạo Hiểm Đoàn một đám cốt cán đều là hệ chiến đấu, bọn họ nhất trí cho rằng có thể đem Thần Hoàng Mạo Hiểm Đoàn phát triển thành nhất cường mạo hiểm đoàn, làm ăn chỉ là thuận tiện mà thôi, nhưng vấn đề là, hiện tại nhất cường mạo hiểm đoàn còn không thấy được giới hạn, nhưng thương hội phát triển nhưng biến chuyển từng ngày. Liên lấy U Minh Hình Bóng giá trị, Thần Hoàng Mạo Hiểm Đoàn khẳng định mua không nổi, nhưng có một vấn đề là, dù là Thần Hoàng Mạo Hiểm Đoàn đoàn diệt, dê lực thương có thể hay không diệt, thương hội chỉ có kinh doanh vô ý phá sản, còn chưa từng nghe qua có đoàn diệt. Huống hồ tới cao giai, huyết thống chức nghiệp vật chuyển thừa phẩm cũng không tốt bán, nguyên nhân là, chém giết đến bát giai, mua được U Minh Hình Bóng người, sẽ không có chức nghiệp chuyển thừa sao? Không chỉ có, còn đã phát triển đến hậu kỳ. Này các loại tình huống hạ, chú định U Minh Hình Bóng bán tình cảnh, đơn giản mà nói chính là, cần phải mua không nổi, mua được không cần. Cho nên đem U Minh Hình Bóng bán ra cấp Thần Hoàng, sau đó cấp bên kia an bài cái vay, là không tồi lựa chọn, này ngược lại so tại giao dịch nhai bán tới tiền nhanh. Nhớ tới vay, Tô Hiểu đống nhiên nghĩ đến Kệ Xạ, bất quá cùng Thần Hoàng Mạo Hiểm Đoàn hợp tác như vậy lâu, làm Kệ Xạ đi cùng bên kia tiếp xúc, như thế hành vi quá mức ma quỷ. Tô Hiểu lấy bưu kiện phương thức liên lạc Thần Hoàng, bưu kiện mới vừa phát mấy giây, Thần Hoàng bên kia liền hồi đáp, nội dung là: "Bi Ác huynh, gần nhất được đến cái gì thú vị vật phẩm? Nếu như có thể, ta nguyện ý lấy rất có thành ý giá cả thu mua." Thấy Thần Hoàng vẫn như cũ có thành ý như vậy, Tô Hiểu đem U Minh Hình Bóng thuộc tính, cùng với như thế nào giao dịch tưởng tình phát tới. Cùng lúc đó, Thần Hoàng Mạo Hiểm Đoàn tổng bộ, lầu 2 sẽ nghị thất bên trong, Thần Hoàng, Lao Sơn Dương, thủ tịch trị liệu hệ mặt trà ba người chính thương nghị cái gì, kết quả Thần Hoàng bỗng nhiên không nói. "Đoàn trưởng, đoàn trưởng." Mặt trà nhìn hướng Thần Hoàng, phát hiện Thần Hoàng tựa hồ tại trai nhìn cái gì, đột nhiên, Thần Hoàng mặt lộ vẻ nghiêm mặt, liền tại kia không nhúc nhích ngồi yên mấy giây. Thần Hoàng trầm ngâm hạ, đem U Minh Hình Bóng biểu hiện ra cấp Lao Sơn Dương cùng mặt trà. "Ta dựa vào. Đây là thứ quái quỷ gì, kiểu giai thế giới chạy ra sản xuất sao?" Mặt trà trực tiếp miệng phun hương thơm, so sánh nàng, Lao Sơn Dương thì hơi biến sắc mặt, hắn là chức công giả, thấy cái gì đồ vật sau, cân nhắc không phải này mang đến cường đại, mà là giá cả. "Có này đồ vật, chúng ta có thể tiến thêm một bước." Thần Hoàng mở miệng, hắn kinh doanh Thần Hoàng Mạo Hiểm Đoàn như vậy lâu, đương nhiên là có không ít người đáng giá tín nhiệm. "Đoàn trưởng, này đồ vật giá cả, Bị Ác Vinh nói có thể cân nhắc cấp chúng ta vay." Nghe nói lời ấy, Lão Sơn Dương suýt nữa chân một bổ ngồi tại mặt đất bên trên, hắn gỡ xuống tròm dâu dê an ủi, nói: "Đoàn trưởng, coi như Bị Ác Vinh cấp vay, chúng ta cũng còn không khởi, huống hồ lợi tức phương diện. Không có lãi, điều kiện là này đồ vật chỉ có thể chúng ta dùng, không thể chuyển tay bán." Cái này, Lão Sơn Dương nghi ngờ hơn, bất quá cùng Tô Hiểu giao dịch đến nay, hắn gặp được kỳ diệu tình huống rất nhiều, đối với cái này sớm liền không lại mới lạ. Đóng lại Thần Hoàng hồi phục điều kiện, Tô Hiểu lựa chọn đem U Minh Hình Bóng bán cho Thần Hoàng Mạo Hiểm Đoàn, nguyên nhân có hai, đã là bởi vì này chức nghiệp chuyển thừa bản thân vấn đề, cũng là thuận tiện sau này cùng này vật phẩm người sử dụng gặp một lần. Hắn núi chi ngọc có thể công thạch, Tô Hiểu muốn nhìn một chút, này kết hợp vượt sâu lực lượng, đại đế chiến kỹ, diện pháp hệ năng lực chức nghiệp, sẽ là cái gì bộ dáng. Tô Hiểu đầu tiên là thanh toán 1597 mai linh hồn tiền, đem thừa nhận nguyên rủa hủy bỏ rơi, hắn cầm lấy một bên dân cờ bạc chi linh hồn không cho vẹn, đem này kích hoạt. Đợt. Giống như một tia hạt ánh sáng tại không khí bên trong nổ tung, này hạt ánh sáng lan tràn, biến lớn, cuối cùng ngưng tụ thành cốt chất, từng viên đầu lâu nhét chung một chỗ, hóa thành một đạo đồng bền giữa không trung bên trong hình tròn cánh cửa, một đạo khô lâu nửa người trên từ bên trong dò ra. Cái này khô lâu hình tượng, tựa như khô lâu tạp bình, bất quá nó xương cốt càng nặng nghề, chỉnh thể cũng muốn lớn mấy phần, là Tô Hiểu trước đó tại họa thế giới bên trong gặp được khô lâu dân cờ bạc. Lần kết hợp cùng khô lâu dân cờ bạc đánh cược, trùng hợp là vượt có vượt sâu chi vại, khô lâu dân cờ bạc có vượt sâu chi vại cái nắp, hai bên gặp nhau hận muộn, cược một trận. Tiếp rằng, lúc sau khô lâu dân cờ bạc không biết như thế nào thoát khỏi hoàn chỉnh vực sâu chi vại, ma quỷ tộc vui nên hoàn toàn thể đại cha, những cái đó lao ma quỷ cao hứng nước mắt tuôn đầy mặt, huyết áp cọ cọ tiêu thăng. Chúng ta lại gặp mặt, diệt pháp. Chia bài xuyên khô lâu dân cờ bạc tựa như cười, hắn tiếp theo nói, có hứng thú tiểu dịch mấy cục sao? Tô Hiểu không nói chuyện, chỉ là lấy ra dân cờ bạc chi linh hồn không trọn vẹn. Thế này, khô lâu dân cờ bạc vội ho một tiếng, nói, này loại chuyện cũ năm xưa, cũng đừng hỏi kỹ càng nội tình, ta phải nên làm như thế nào mới có thể thắng trở về ta mất đi kia bộ phận linh hồn. Vẫn là đánh cược một ván. Ngươi cảm thấy hứng thú không? Không hứng thú. A, ta hiểu, các ngươi diệt pháp đều là trực tiếp đoạn, không cần cùng người đánh cược. Tô Hiểu không nói chuyện, hắn cảm giác ngoại giới đối diệt pháp khả năng có chút hiểu lầm, diệt pháp giả chỉ đoạt địch nhân, huống hồ kia gọi tài nguyên hợp lý phân phối. Nói một chút, ta như thế nào mới có thể cầm lại bỏ lỡ kia khối linh hồn? Ngươi có thể giúp ta làm cái gì? Ta có thể giúp ngươi tìm người, ngươi nói cho ta muốn tìm ai, ta giúp ngươi mang câu nói, giao dịch này thế nào? Khô lâu dân cờ bạc lấy ra cái thiên bình, không biết là hà mục đích. Giúp ta tìm được các ma thợ rèn. Cái này sao? Khô lâu dân cờ bạc do dự, hắn suy nghĩ một hồi, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói, hảo, muốn ta mang cái gì lời nói? Nói cho hắn biết đến từ tịch thành, ta tại vậy chờ hắn, có quan trọng đồ vật giao phó cho hắn. Tôi hiểu trước đó thu hoạch được thể ước chi vật, cùng với thần linh chi linh hồn thánh tượng, thần linh chi linh hồn thủy tổ, cộng thêm hắn còn có dung luyện lô, đây nhất định muốn cùng ác ma thợ rèn gặp một lần. Huống hồ Tô Hiểu còn có loại ý nghĩ, lấy ác ma thợ rèn cường đại cùng đặc thù, nếu như đối phương đi từ tịch thành, có lẽ đối phương sở tại kiến trúc có thể trở thành một cái an toàn phòng, đây là liên quan đến sinh tử bố cục. Lời nói ta sẽ đưa đến. Khô lâu dân cờ bạc nói chuyện lúc nhìn hướng Tô Hiểu tay bên trong linh hồn đoàn. Ký khế ước. Tô Hiểu định ra một phần luân hồi nhạc viên công chứng khế ước, Khô lâu dân cờ bạc đột nhiên không nói, ánh mắt chưa bao giờ có ngưng trọng. Hai bên đều trầm mặc một lát sau, Tô Hiểu đem tay bên trong dân cờ bạc chi linh hồn không trọn vẹn ném cho Khô lâu dân cờ bạc. Khô lâu dân cờ bạc cười tiếp nhận, lui trở về hình tròn xương cửa bên trong, đồng thời còn nói, yên tâm, ta sẽ không thất ước. Khô Lâu dân cờ bạc ngữ khí ban đầu có trêu chọc ý vị, nhưng nói đến một nửa nghiêm túc lên, nguyên nhân là Tô Hiểu mở ra chứa mậu sinh chi cuồng loạn sợi dễ than hộ, nói bóng gió rất rõ ràng, ví như thất ước, liền ủy thác mậu sinh chi cuồng loạn đi bái phòng đối phương. Nếu như Khô Lâu dân cờ bạc trốn qua một kiếp, kế tiếp lại ủy thác vực sâu chi vại cùng Tử Linh chi thư đi bái phòng hạ. Tô Hiểu đem cần thiết bán ra vật phẩm đều giao dịch cấp Bunny, trong đó có huyết thiên làm ba kiện bộ, long huyết võ sĩ hai kiện bộ, còn có bất hủ chi hồn, hoàng kim quế xà, hắc ám hồn hỏa trợ. Trước mắt Tô Hiểu có gần 11 vạn mai linh hồn tiền, trừ cái đó ra, còn có 15 điểm hoàng kim điểm kỹ năng, 42 điểm chân thực điểm thuộc tính. Hoàng kim điểm kỹ năng có không ít là thông qua thần thánh tượng một bạch phiêu tới, mới sẽ nhiều như thế, trước mắt đương nhiên là trước đem cơ sở thụ động thể hồn cấp đôi đến cực hạn, đại đế một trận chiến sau, Tô Hiểu phát hiện chính mình sinh tồn lực còn chưa đủ cường, chúng vào mấy quả hồn hỏa liền gánh không được. Tô Hiểu ra chuyên môn gian phòng, hướng thuộc tính cường hóa đại sảnh đi đến nửa đường, hắn nhớ tới một cái chuyện, hắn theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra cái hộp, mở ra sau, đem cùng săn để ở bên trong, về phần vì sao dùng hộp trang, sắc thực nói, là chỉ có thể dùng hộp trang. Tô Hiểu kéo một hộp đem cùng săn, thay đổi phương hướng, hướng dịch rèn đúc phô đi đến. Không đi ra mấy bước, có lẽ là lương tâm thượng đột nhiên phát hiện, Tô Hiểu đi vào nhai bên cạnh cửa hàng, lấy 370 mai linh hồn tiền mua bình rượu sau, còn muốn cái hơi lớn chất gỗ rượu hộp, này gỗ lim rượu hộp, vừa nhìn liền rất quý giá. Tô Hiểu đem rượu hộp bên trong kia điều trạng bổ sung vật vứt bỏ, đem gần như điều trạng đêm cùng săn đệm ở bên trong, cuối cùng đem bình rượu đặt ngang ở mặt trên, xem hài lòng sau, hắn hướng dịch rèn đúc phô đi đến, cùng dịch hữu nghị, phản phất tại này một khắc càng kiên cố mấy phần. Chương 3566, sinh tồn lực quan trọng tính. Chương 58, sinh tồn lực quan trọng tính. Hết thảy đều như dự đoán bên trong như vậy thuận lợi, Tô Hiểu đến rèn đúc phô sau, dịch hơi biến sắc mặt, bất quá khi nhìn đến Tô Hiểu tay bên trong để say rượu, dịch thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Tô Hiểu đem Trảm Long Thiểm, Hắc Vương bao cổ tay trở trang bị đều lưu lại sửa chữa cùng bảo dưỡng, đối với này loại kim loại trang bị, dịch biểu thị hoan nghênh, dù sao hắn là danh thợ rèn, sửa chữa cùng bảo dưỡng này loại trang bị, thuộc về bản chức công tác, làm lên tới xe nhẹ đường quen. Thằng đến Tô Hiểu rời đi, dịch cũng không thấy được cái này làm hắn sẽ đeo lên đau khổ mặt nạ đồ phòng ngự, cái này khiến dịch tâm tình đại sướng, nhìn lại tay bên trong rượu hộp, dịch rất là vui mừng, hắn nhiều năm căng cứng mặt, đều hiện lên mỉm cười. Tô Hiểu ra rèn đúc phô sau, đi không bao xa, liền nghe được đằng sau truyền ra một tiếng trung khí 10 phần gầm thét, cái này khiến hắn nện bước nhanh thêm mấy phần. Nửa giờ sau, thuộc tính cường hóa đại sảnh bên trong. Tô Hiểu dừng bước tại một đài thuộc tính cường hóa kho phía trước, một tay tại phía trên, kim loại cửa kho ứng thanh mở ra, hắn đi vào trong đó sau, phía sau cửa kho đóng lại. Hoan nên sử dụng 1316 hào thuộc tính cường hóa kho. Hiện có thể dùng chân thực điểm thuộc tính, 42 điểm, liệp sát giả có thể tự do phân phối. Tô Hiểu xếp bằng ngồi dưới đất, hắn cũng không lập tức kích hoạt thuộc tính cường hóa kho, mà là lấy ra hình áp xúc tế bào dịch cùng điện tương chất lọc dịch. Hai loại vĩnh cửu tính tăng thêm vật phẩm, một loại biên độ nhỏ tăng lên sinh tồn lực, một loại khác tăng lên lôi kháng. Lấy ra tiêm vào thương, đem hình áp xúc tế bào dịch tạp vào trong đó, Tô Hiểu tiến hành tiêm tĩnh mạch, về phần điện tương chất lọc dịch, còn lại là tiêm thịt, này đồ vật nếu là tiêm tĩnh mạch, đại khái suất sẽ chết bất đắc kỳ tử. Hai loại tăng thêm dược tề có hiệu quả đều không vui, Tô Hiểu kích hoạt thuộc tính cường hóa kho, bắt đầu tăng lên tự thân, gần nhất không cái gì trang bị hoặc năng lực, đối thân thể thuộc tính có yêu cầu, cho nên cân đối phát triển thỏa đáng nhất, hắn thuộc tính phân phối vì: lực lượng 11 điểm, nhanh nhẹn 11 điểm, thể lực 10 điểm, trí lực 10 điểm. Ông thuộc tính cường hóa kho vận chuyển lại, cảm nhận tự thân nhất điểm điểm mạnh lên, vô luận bao nhiêu lần, đều khó tránh khỏi làm người trầm mê trong đó. Bất quá lần này, Tô Hiểu có chút khác biệt thể ngộ, đó chính là hắn cảm giác được hạn mức cao nhất, đó không phải là mỗi lần thuộc tính đột phá bích chướng phía trước hạn mức cao nhất cảm giác, mà là loại càng cường liệt, giống như chạm đến trần nhà hạn mức cao nhất. Tô Hiểu có thể cảm giác được, hắn cách này loại hạn mức cao nhất còn có chút khoảng cách, này trần nhà hạn mức cao nhất mặc dù tại cảm giác trung kiên không thể phá, nhưng hắn có thể xác định, này hạn mức cao nhất nhất định là có thể đánh vỡ, thậm chí tại, hắn đã thu được đánh vỡ này hạn mức cao nhất thời cơ. Thu sinh thế giới bên trong, Tô Hiểu đem thử quang nhạc viên nổ, còn đánh giết hôi thân sĩ, bắt sống tự quang nhạc viên sau cùng khế ước giả phòng, dẫn đến tự quang nhạc viên triệt để không có lật bàn hy vọng, chuyện như thế dấu vết, làm Tô Hiểu tại thụ sinh thế giới kết toán ước định quá cao, cho nên hắn thu được một cái hãn hữu chi vật. Thiết luyện thư mời, tấn thăng cửu giai, chủ thuộc tính đạt tới 300 điểm sau nhưng sử dụng, đây là độ cao hàng hiếm có, như liệp sát giả yếu xuất thụ vật phẩm ấy, chỉ có thể bán ra tại luân hồi nhạc viên, giá bán vì 6530 sở thời không chi lực, cảnh cáo, liệp sát giả chỉ có thể tự hành sử dụng vật phẩm ấy, hoặc là đem này bán ra tại luân hồi nhạc viên, như liệp sát giả đem này chuyển nhượng, vứt bỏ chờ. Người đem đã bị trình độ nhất định trừng phạt, luân hồi nhạc viên danh tiếng giảm xuống, là gấn quyền hạn đẳng cấp giảm xuống chờ. Tô Hiểu khoảng cách chủ thuộc tính đạt tới 300 điểm, còn có chút khoảng cách, thuộc về tính cường hóa kho ngừng vận chuyển lúc, hắn xem xét tự thân tư liệu. Khế ước giả số 13013. Đây là hư giả số hiệu, bất kỳ thủ đoạn nào không cách nào khóa chặt liệp sát giả. Tên họ: Tô Hiểu, liệp sát giả. Đẳng cấp: LV80, bát giai, mỗi 10 cấp vì một bậc, đẳng cấp tăng lên không có bất luận cái gì thuộc tính tăng thêm, vì liệp sát giả tại luân hồi nhạc viên bên trong quyền hạn, cùng thế giới độ khó, nhiệm vụ độ khó chờ đối ứng. Sinh mệnh giá trị 100%, này thuộc tính không cách nào hoàn toàn số liệu hóa, căn cứ bị thương trình độ mà thay đổi. Huyết khí giá trị 120%. Pháp lực giá trị 58698 điểm. Lực lượng 263 điểm. Nhanh nhẹn 263 điểm. Thể lực 264 điểm. Trí lực 262 điểm. Mị lực 13 điểm. May mắn 55 điểm. Linh hồn cường độ 620 điểm. Ý chí lực không cách nào xem xét. Lôi thuộc tính kháng tính 175 điểm. thân cận nguyên tố lực 970 điểm. Tô Hiểu tính toán chỉ chốc lát, thích ứng chỉ chốc lát rõ ràng mạnh lên thân thể sau, hắn ra thuộc tính cường hóa kho, hướng thị trường giao dịch đi đến. Tại thị trường giao dịch đi dạo vòng, vẫn như cũ không có thể đại đến bảo, những cái đó không có việc gì tới thị trường dạo chơi liền có thể nhận được bảo chuyện, quả nhiên là lời đồn, theo một bậc đến bắt giai, Tô Hiểu mỗi lần tại thuộc tính cường hóa đại sảnh tăng lên xong thể phách, đều sẽ tới gần đây thị trường giao dịch đi dạo vài vòng, kết quả phát hiện, giá thấp nhặt bảo này loại chuyện, không tồn tại tại hắn mệnh cách bên trong. Đi dạo vài vòng, Tô Hiểu hướng kỹ năng thăng cấp đại sảnh đi đến, lần này hắn có không ít năng lực muốn tăng lên. Đến kỹ năng thăng cấp đại sảnh cửa ra vào, hắn nhìn thấy đã tại này chờ cô lỗ. Chân chạy phí. Cô lỗ xách theo cái hộp mở miệng. Tô Hiểu không nói chuyện. Thứ. Cô lỗ không thế nào tình nguyện giao ra hộp, Tô Hiểu đem này mở ra sau, bên trong trưng bày 20 viên linh hồn tinh hạch. Trước đó thánh nữ tỏa vì bắt lại tinh thần minh ấn, có thể nói là thượng đầu, trực tiếp ra 300 viên linh hồn tinh hạch giá cao. Lấy hư không linh hồn thạch khan hiếm trình độ, cộng thêm thánh nữ tòa gia tộc cũng đặc biệt cần phải này phương diện vật tư, bởi vậy nàng không cách nào trong lúc nhất thời toàn bộ lấy ra tới, tự nhiên mà vậy tới đợt trả góp. Nay kỳ thật chính là muốn trước tiên đem tinh thần minh ấn làm đi, kế tiếp chậm rãi còn, liền lấy thánh nữ tòa tính tình, thực sự còn không lên sau, là rất có thể dùng mặt khác đồ vật trừ nợ. Nàng tại ngoại giới là thanh danh hách hách nữ cường giả, phải gìn giữ cường giả phong phạm, nhưng tại tinh không tòa, nàng mới không quan tâm này đó, lần trước còn cắn Tô Hiểu một ngụm. Đúng rồi, đoàn trưởng chúng ta nói, nếu như ngươi muốn tiến hành tấn thăng cựu giai khảo hạch, nhất định phải cùng hắn nói một tiếng. Hắn nói để ngươi chọn khó khăn nhất khởi nguyên cấp khảo hạch, trong lúc sẽ có thần bí hiệp trợ. Cô Lô nói đến đây, cười ít nhiều có chút ý đồ xấu. Ta sau cái thế giới tiến độ chính là như vậy nhanh. Bất quá cũng đúng. Cô Lô suy nghĩ một chút, ngược lại cười ý vị thâm trường, một bộ, không, giả, ngả bài, ngươi tại tấn thăng thế giới siêu cấp đuổi, chính là bản cô nương. Đoàn trưởng nói, lần trước thử quang nhạc viên có nhiều việc cảm ơn ngươi, kia là hắn bởi vì cái nào đó sai lầm lưu lại thai hoàng ẩm, cụ thể cái gì chuyện, hắn không cùng ta nói. Tô Hiểu vẫn như cũ không nói chuyện, thấy này, cô Lô cũng không giận. Đã sớm thói quen này loại trò chuyện phương thức, cho nên đoàn trưởng đem này đồ vật giao cho ta, tại ngươi tấn thăng thế giới, ngươi quyết không thể dùng này đồ vật, đến lúc đó ta làm công cụ người. A Phi, ta làm siêu cấp đuổi, giúp ngươi dùng này đồ vật, nói một chút đi, ngươi muốn đi cái gì thế giới tiến hành giai vị khảo hạch? Cô lỗ phao động một viên viên bi bộ dáng màu vàng tiểu cầu, cái này hiển nhiên là đoàn trưởng giao cho nàng đón sát thủ. Nghe nói cô lỗ này phiên lời nói, tôi hiểu trong lòng nghi hoặc, nếu như đoàn trưởng là nợ nhân tình, kia trước đó tại không tọa yến thượng, hẳn là sẽ cấp thủ lao mới đúng, mà không phải hiện tại làm cô lỗ đến giúp đỡ. Ngược lại, Tô Hiểu nghĩ đến một loại khả năng, đoàn trưởng bên kia vẫn luôn chủ bị chuyện, có hắn chế tác không gian ổn định trang bị sau, hẳn là đến phi thường mấu chốt khâu. Này mấu chốt thượng, đoàn trưởng thực cần phải luyện kim sư trợ giúp, thậm chí tại thành bại tại này nhất cử, cho nên đoàn trưởng mới khiến cho cô lỗ mang lên cái nào đó đạo cụ, tại quy tắc cho phép tình huống hạ, tới hiệp trợ chính mình thông qua tấn thăng cựu giai khảo hạch. Theo lý thuyết, có đoàn trưởng này an bài, tấn thăng hẳn là ổn mới đúng, vấn đề là, Tô Hiểu lần này cần đi là tử thành, kể từ đó, đoàn trưởng an bài liền bất ổn. Có thể tưởng tượng, tại các loại quy tắc trói buộc hạ, đoàn trưởng cấp cô lỗ cái này đạo cụ, coi như cường cũng không đạt được đặc biệt không hợp tối thường trình độ, cho nên nói, đến tử tịch thành sau, trợ giúp này, nhiều nhất có thể là vượt qua một lần nan quan. Thường thông điểm ấy, Tô Hiểu nói, tử tịch thành. A, cái gì? Khảo hạch của ta thế giới là tử tịch thành. Ai? Ta giống như nghe qua nơi này, à, Hắc Vương tọa đại lục tử tịch thành, kia bên trong làm sao có thể là khởi nguyên cấp thế giới độ khó. Tô Hiểu chưa làm qua giải thích thêm, lưu lại bóng lưng làm cô lỗ chính mình đi thể hội. Đến cùng là cái gì tình huống, còn là nói tử tịch thành có ẩn tình khác. Mặc kệ, có này đồ vật tại, đều là cặn bã. Cô lỗ thu hồi màu vàng tiểu cầu sau, lấy ra cái chìa khóa, đem này nhắm ngay Tô Hiểu bóng lưng, cái này khiến Tô Hiểu bộ pháp ngừng tạm, nghiêng đầu liếc nhìn cô lỗ sau, mới tiếp tục đi hướng kỹ năng thăng cấp đại sảnh. Truy tung ngươi tiến vào liền có thể, tử tịch thành. Nghe còn đĩnh dọa người. Cô lỗ phao hạ tay bên trong chìa khóa, ngược lại một phát bắt được, giờ phút này nàng còn không nghĩ tới, chính mình sẽ tại tử tịch thành tao ngộ như thế nào cơ khổ, nếu có đổi ý cơ hội, đừng nói đoàn trưởng cấp 5 vạn linh hồn tiền vất vả phí, coi như cấp 10 vạn, cô lỗ cũng sẽ không đi. Phốc phốc. Phía sau cửa kho đóng lại, dâng trào ra một chút hơi nước tiêu tán rơi. Tôi hiểu một tay theo ở phía trước trên màn hình, xem xét tự thân kỹ năng danh sách, chỉnh thể như sau. Diễn pháp hệ, một đao thuật tông sư, kỹ năng bị động, LV65. Hai cận chiến tông sư, kỹ năng bị động, LV60. Ba huyết thương tông sư, kỹ năng bị động, LV60. Bốn thanh cương ảnh, kỹ năng chủ động, LV46. Năm thanh ảnh vương, áo nghĩa cấp kỹ năng, LV31. Sáu đoạn hồn ảnh, kỹ năng bị động, LV mát. Bảy tuyệt ma thể chất, kỹ năng bị động, LV mát. Tám chí tôn phong nhận, kỹ năng chủ động, LV mát. Chín linh ảnh thể chất, kỹ năng bị động, LVS. 10 long ảnh thiểm, kỹ năng chủ động, LVS. 11 đồ lục chi ảnh, kỹ năng bị động, LVS. 12 thôn vệ chi hoạch, kỹ năng chủ động, LVS. Năng lực thiên phú. Một vệ linh giả, giết chóc thiên phú SSS cấp. Hai huyết chi thú, trưởng thành thiên phú SSS cấp. Ba lực ảnh, diện pháp chi ảnh độc hữu thiên phú S cấp. Thăng thêm hệ. Một trực cảm, kỹ năng bị động, LV69, này năng lực chỉ có thể thông qua tự hành rèn luyện tăng lên. Hai tâm chi minh tưởng, kỹ năng bị động, LV73, này năng lực chỉ có thể thông qua tự hành ma luyện tăng lên. Ba khí tức ngoại phóng, kỹ năng chủ động, LV50. Bốn lưỡi đao chi hồn, kỹ pháp thụ động, LV65, căn cứ đao thuật tông sư đẳng cấp trưởng thành. Năm kỹ chi thăng hoa, kỹ pháp thụ động, LVS. Sáu nữ thần quyến luyến, kỹ năng bị động, LVS. Bảy linh hồn nhìn chăm chú, linh hồn thụ động, LVS. 8 cơ sở thụ động thể hồn, thể lực cơ sở thụ động, lờ vờ mát. 9 cơ sở thụ động khôi phục, trí lực cơ sở thụ động, lờ vờ mát. 10 cơ sở thụ động tỉnh lại, cảm giác cơ sở thụ động, lờ vờ 27. 11 cơ sở thụ động linh nhận, linh hồn cơ sở thụ động, lờ vờ 50. Chợt vừa thấy, tôi hiểu năng lực đông đảo, chừng 26 loại, nhưng nếu như cẩn thận xem xét sẽ phát hiện, cơ bản đều là kỹ năng bị động, chiến đấu bên trong, không cần phân tâm đi cân nhắc này đó năng lực, hoặc là nói, tôi hiểu tại chiến đấu bên trong sử dụng chủ động năng lực liền hai loại, 1, khai chiến lúc thanh cương ảnh năng lượng gia trì, 2, long ảnh tiềm đột tiến hoặc lẩn tránh công kích. Còn thừa năng lực, tất cả đều là hắn tự nghĩ ra, hoặc là thanh cương ảnh năng lượng diễn sinh, trong đó tự nghĩ ra năng lực, quả thực là càng dùng càng thuận tay. Tôi hiểu chiến đấu hệ thống, có thể nói là rất đơn giản thô bạo, các loại bị động năng lực ở phía sau gia trì, chiến đấu bên trong nổi bật ra ba tông sư năng lực cường đại. Tôi hiểu kích hoạt kỹ năng thăng cấp kho, nhắc nhở xuất hiện. Hoan nên sử dụng số 1163 kỹ năng thăng cấp kho, mời lựa chọn cần thiết tăng lên năng lực. Tôi hiểu có lần kỹ năng thăng cấp kho miễn phí sử dụng quyền hạn, hắn nếm thử kích hoạt này quyền hạn, trước mắt kỹ năng danh sách bên trên, tổng cộng có 3 loại năng lực, có thể dùng này quyền hạn tăng lên, theo thứ tự là: khí tức ngoại phóng, LV50, cơ sở thụ động tỉnh lại, LV27, cơ sở thụ động linh nhận, LV50. Tôi hiểu không muốn chết tại năng lực tăng lên bên trong, cho nên hắn không nhìn linh nhận năng lực, lấy ra viên dùng cho ổn định tinh thần lực dược hoàn, nuốt vào sau, lại lấy ra chi ức chế dược tề, này đồ vật mở rộng mục đích, vốn là dùng để phong cấm hắn người cảm giác lực, trước mắt không nghĩ tới chính mình có thể dùng tới. Theo tôi hiểu lựa chọn lấy kỹ năng thăng cấp kho miễn phí sử dụng quyền hạn tăng lên cơ sở thụ động tỉnh lại sau, kỹ năng thăng cấp kho vận chuyển lại, một cỗ hơi mở sợi tơ trạng năng lượng theo xung quanh lan tràn ra, không có vào đến tôi hiểu toàn thân các nơi, não bộ nhiều nhất. Tôi hiểu trước mắt lâm vào một mảnh trắng xóa, xâm nhập mà tới đau đớn cảm giác còn như thủy triều, đến cuối cùng, hắn thật cảm giác chính mình rơi vào đến trắng xóa nước bên trong. Không biết qua bao lâu, tôi hiểu mở ra con người, hắn đồng tử vụt nhỏ lại, ngược lại khôi phục, các loại thanh âm theo xung quanh truyền đến, máy móc vận hành, thấp giọng trò chuyện, thậm chí là làn da cùng quần áo tiếng ma sát, các loại thanh âm tụ ít thành nhiều, tỏ ra phá lệ ầm ĩ. Đây là cảm giác trọng độ siêu phụ tải, tôi hiểu cầm lấy ức chế tề, đem này tiêm vào đến thể nội, xung quanh lộn xộn thanh âm nhanh chóng lắng lại, đi xa. Tôi hiểu thở phào một hơi, cảm giác lực tăng lên, cũng không phải là không có ý nghĩa tiếp nhận các loại ngoại giới tin tức, trước mắt biến hóa, là cảm giác lực tăng mạnh một mảng lớn, mang đến khó chịu, thích ứng mười mấy tiếng liền sẽ biến mất, trước mắt có dược tề phụ trợ, đại khái mấy tiếng liền có thể bình phục. Cơ sở thụ động tỉnh lại đã tăng lên đến lở vở mát. Cơ sở thụ động tỉnh lại, lở vở mát. Kỹ năng hiệu quả 1, cảm giác lực 157 điểm. Kỹ năng hiệu quả 2, thân thể cảm giác lực tiềm lực hạn mức cao nhất 10. Kỹ năng hiệu quả 3, năng lực nhận biết, minh tưởng, cảm ngộ tự nhiên, năng lực sau khi phát triển hiệu suất tăng lên 551%, đây là tại hiện hữu sở có bổ trợ tổng cộng thượng tăng lên 551%. Tôi hiểu thích hứng chỉ chốc lát, mới một lần nữa tìm về vừa rồi cảm giác, hắn còn có mấy loại khác năng lực muốn tăng lên, lấy hắn hiện tại thân thể sức thừa nhận, mấy loại kỹ năng đều tăng lên xong, sau đó cùng nhau thích ứng là lựa chọn tốt nhất. Là không tăng lên cơ sở thụ động linh nhận, LV50, tăng lên này năng lực cần tiêu hao 4800 mai linh hồn tiền, nguyên cần thanh toán 6000 mai linh hồn tiền, luân hồi vinh quang huy chương đã giảm miễn 20% sử dụng phí tổn. Tôi hiểu xem xét hiện hữu linh hồn tiền số lượng, bọn ý bên kia vật phẩm đều tương đối tốt ra tay, trước mắt chỉ còn hắc ám hồn hỏa, kỹ năng của chủ. Treo tại cạnh tranh bình đài N chỉ lệnh ngụy sinh cơ giới nghĩa thể hệ thần kinh hoàng kim quế xà, cuối cùng lấy 1570 mai linh hồn tiền giá cả thành giao. Trầm ngâm hạ, tôi hiểu quyết định đem cơ sở thụ động linh nhận đối đến LV70, mặt khác không nói, cơ sở thụ động linh nhận đã có thể tăng lên linh hồn tổn thương, còn có thể tăng lên tự thân linh hồn năng lượng giai vị, nắm giữ đoạn hồn ảnh năng lực sau, này hai người đều cực kỳ trọng yếu. Tổng cộng thanh toán 108000 điểm linh hồn tiền sau, kỹ năng thăng cấp kho bắt đầu vận chuyển, hơn 2 giờ sau mới dừng lại. Đáng nhắc tới là, có theo đoàn trưởng kia thu hoạch được luân hồi vinh quang huy chương, lần này tăng lên linh nhận năng lực, trọn vẹn tiết kiệm 27000 mai linh hồn tiền, tương đương với huyết trám một số lớn. Tôi hiểu lần này cảm giác không tính rất mãnh liệt, linh hồn năng lượng lớn mạnh cảm giác rất kỳ diệu, cũng rất dễ dàng thích ứng, nhưng không muốn bị này cảm giác che đậy, này phương diện tăng lên, một khi vượt qua thân thể thừa nhận mát trị số, sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nguyên nhân chính là như thế, tôi hiểu tăng lên linh hồn hệ năng lực, mới tiến hành theo chất lượng, về phần đơn lần tăng lên 20 cấp cơ sở thụ động linh nhận, hắn 620 điểm linh hồn cường độ cũng không phải là bài trí, chỉ cần không thử nghiệm một hơi đem này năng lực đối đẩy, hắn liền có thể chịu nổi. Cơ sở thụ động linh nhận đã tăng lên đến LV70. Cơ sở thụ động linh nhận, LV70. Kỹ năng hiệu quả 1, sở tạo thành linh hồn tổn thương tăng lên 90%, tăng lên 39%. Kỹ năng hiệu quả 2, linh hồn năng lượng giai vị 7, tăng lên 2 cái giai vị. Kỹ năng tăng lên nhu cầu, linh hồn cường độ 580 điểm trở lên. Cân nhắc đến sẽ thăm dò tử tịch thành, sinh tồn lực phương diện đương nhiên không thể rơi xuống, tôi hiểu bắt đầu lấy hoàng kim điểm kỹ năng tăng lên cơ sở thụ động thể hồn, LV mát, này năng lực không cần lo lắng thân thể bên trên hạn một loại, hoặc là nói, đây chính là tăng lên thân thể bên trên hạn năng lực. Mấy điểm hoàng kim điểm kỹ năng cộng vào, một loại không nhìn thấy năng lượng lặng yên không có vào đến tôi hiểu thể nội, làm hắn thể nội một ít không cách nào tăng lên tiềm chất, bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Hỗn hợp có huyết vụ tắm hơi khí từ tôi hiểu trên người phiêu tán ra, toàn thân khô nóng cảm giác, làm hắn cau mày, cũng may này cảm giác kéo dài hơn 1 giờ liền biến mất. Cơ sở thụ động thể hồn đã tăng lên đến LVS. Cơ sở thụ động thể hồn, LVS. Kỹ năng hiệu quả 1, tổng thể cơ sở sinh mệnh giá trị tăng lên 100%. Kỹ năng hiệu quả 2, thân thể tiềm lực hạn mức cao nhất giai vị 15, tăng lên 5 giai vị tiềm lực hạn mức cao nhất. Kỹ năng hiệu quả 3, thân thể đối kịch độc, an mòn, tê liệt, mê mội trở sở có dị thường thuộc tính kháng tính 170 điểm, tăng lên 32 điểm. kỹ năng hiệu quả 4, ngươi mỗi điểm chân thực thể lực thuộc tính, đem ngoài định mức diễn sinh ra 0.35 điểm thân thể phòng ngự lực. Kỹ năng hiệu quả 5, ngươi thể lực hạn mức lớn nhất tăng lên 45%, đây là thể lực giá trị sức chịu đựng giá trị, không phải thể lực thuộc tính hoặc sinh mệnh giá trị. Vừa rồi bởi vì tăng lên cơ sở thụ động tỉnh lại cùng cơ sở thụ động linh nhận sinh ra khó chịu cảm giác, giống như thủy triều rút đi, ngay cả ức chế dược tề đều bị nhanh chóng thay thế rơi. Cảm giác khôi phục bình thường, không lại không sai đừng tiếp nhận tin tức của ngoại giới, toàn bộ thế giới đều yên lặng, có thể nói là thần thanh khí sảng. Tô Hiểu triển khai đường kính là 10 mét cảm giác vòng, một màn kinh người xuất hiện, tại hắn cảm giác toàn bộ triển khai sau, lại thật sự có một cái đường kính là 10 mét, ẩn ẩn tấu bạch hình tròn cảm giác vòng xuất hiện. Đắc. Tô Hiểu thủ hạ ý thức đặt tại đao trôi bên trên, này loại cảm giác cường độ kỳ cao, cảm giác trong vòng hết thảy đều tại khống chế bên trong cảm giác, là dùng đao chi người sở theo đuổi toàn tập bên trong, đem tự thân hết thảy đều tập trung lại, lúc sau chém ra một đao, này đao, nhất định thế như kinh hồng. Sự thật chứng minh, lần này mạo hiểm sử dụng ác mộng bắt đầu đi dị tinh chiến trường, là đáng giá, nếu không không có khả năng có hiện tại tăng lên. Hoàng kim điểm kỹ năng còn lại 8 điểm, Tô Hiểu đánh giá, hẳn là còn có thể đem một loại LV mát cấp năng lực đối đến LVS. Quyền hành hạ, hắn quyết định tăng lên Thanh Ảnh Vương năng lực, mà không phải đem nào đó loại năng lực đối đến LVS. Nguyên nhân rất đơn giản, Thanh Ảnh Vương tăng lên tới LV31 sau, xuất hiện tăng thêm vị chiến hồn ảnh. Chiến hồn ảnh thụ động, thân thể cường độ tăng lên 3%. Thân thể cường độ không chỉ có là thân thể phòng ngự lực như vậy đơn giản, thân thể phòng ngự lực bình thường chỉ là làn da cùng cơ bắp, này loại thiên thân thể ngoại bộ phòng ngự. Mà thân thể cường độ còn lại là làn da, cơ bắp, xương cốt, tạng khí, thậm chí tại hệ thần kinh cường độ trở, toàn bộ bao hàm tại bên trong. Dùng hoàng kim điểm kỹ năng tăng lên Thanh Ảnh Vương năng lực, đối sinh tồn lực tăng lên khẳng định thực cự đại, trước đó kém chút bị đại đế dây mất, làm Tô Hiểu đối tự thân sinh tồn lực xuất hiện một chút hoài nghi. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, lựa chọn liên tục tăng lên 8 cấp Thanh Ảnh Vương năng lực, làm diệt pháp áo nghĩa kỹ năng lực, tăng lên Thanh Ảnh Vương quá trình rất nhanh, chỉ ít Tô Hiểu mỗi lần tăng lên cảm giác lúc đều rất nhanh. Tô Hiểu lựa chọn tăng lên, toàn thân kịch liệt đau nhức, tại chỗ hôn mê, 3 giờ sau tỉnh lại, tăng lên hoàn thành. Đối Tô Hiểu mà nói, tăng lên Thanh Ảnh Vương đích xác rất nhanh, đầu bên trong ông một chút bắt đầu mơ mơ màng màng tỉnh lại sau, tăng lên xong, chỉ có thể nói, diệt pháp hệ đại chiêu, mở rộng thật là chi kỷ. Tô Hiểu ngồi dựa vào kho vách bên trên nghỉ ngơi hơn nửa giờ mới hoán lại đây, cùng hắn dự đoán đồng dạng, thời gian ngắn bên trong tăng lên 7-8 cấp Thanh Ảnh Vương năng lực, hắn là có thể kháng trụ, hắn xem xét Thanh Ảnh Vương năng lực. Thanh Ảnh Vương, LV39, áo nghĩa kỹ năng. Hiệu quả 1, chiến hồn ảnh thụ động thân thể cường độ tăng lên 27%. Hiệu quả 2, Thanh Ảnh Vương chủ động lập tức tiêu hao 6500 điểm thành cương ảnh năng lượng, tại 0.01 giây bên trong tạo dựng ra tùy ý hình thái vũ khí, này vũ khí chỉ có thể công kích một lần, tạo thành địch nhân đã tổn thất pháp lực giá trị 2.77200 điểm chân thực tổn thương. Thanh Ảnh Vương chủ động hiệu quả, uy lực càng phát ra dọa người, phối hợp Tô Hiểu mở rộng huyết khí hư ảnh, lực sát thương tiến thêm một bước, theo năng lực cận chiến, chuyển biến làm nhưng xa nhưng gần, hơn nữa sử dụng thẳng thắn dứt khoát. Làm trước vãng tử tịch thành chuẩn bị, đơn có công kích là không đủ, trước mắt, Tô Hiểu đã bằng diện pháp thiên phú lưu ảnh, cấp 437% hồn năng, cũng chính là có thể tăng lên cấp 4 thành cương ảnh năng lực. Tô Hiểu hiện tại khoảng chừng 864 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, bởi vì tông sư năng lực đều tăng lên tới LV60, hắn đối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh đã không nhu cầu, về phần bán đi, này đích xác không nữa. Đã như vậy, dùng linh hồn kết tinh hoàn chỉnh tăng lên không cách nào tại kỹ năng thăng cấp kho tăng lên thành cương ảnh năng lực, là thực không tồi lựa chọn. Không nên quên, Tô Hiểu có thể thông qua diệt pháp thiên phú liệp ảnh năng lực, đem linh hồn kết tinh hoàn chỉnh hấp thu, một viên có thể chuyển hóa ra 1% hồn năng, hơn 800 viên lời nói, liền có thể tăng lên 8 cấp thành cương ảnh năng lực. Chỉ cần có thể tăng lên năng lực bản thân, kia liền không có thua thiệt cùng kiếm mà nói, Tô Hiểu từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc một chút, có thể sử dụng tại chính mình trên người tài nguyên mới là trọng yếu nhất. Từng viên linh hồn kết tinh tại Tô Hiểu xung quanh phá thoái, bên trong linh hồn năng lượng bị hắn đều hấp thu, hắn thể nội thôn phệ chi hạch bên trong hồn năng sinh trưởng tốt, lúc sau chuyển hóa hồn năng, đem này hóa thành một cỗ không màu năng lượng sau, tràn vào đến thể nội, bị thanh cương ảnh năng lượng nhanh chóng hấp thu, ngược lại thanh cương ảnh bắt đầu lớn mạnh. Thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV59. Tô Hiểu linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, chỉ còn một viên, lần này không cần phải lưu, hoặc là vượt qua tử tịch thành này quan, hoặc là chết tại kia, không loại thứ ba lựa chọn. Liên tiếp tăng lên mấy loại năng lực, tuy nói còn có huyết khí cùng đao thuật tông sư không tăng lên, nhưng cái này cần chậm rãi. Tại kênh đoàn đội bên trong nhắn lại sau, Tô Hiểu ra kỹ năng thăng cấp đại sảnh, thẳng đến phía đông quảng trường mà đi, đi vào một đầu an tĩnh lại khô tịnh đường nhỏ, hắn nhìn thấy bố ông, A Mỗ, bà hạ, bọn đều đến đông đủ, có mỹ thực thưởng thức, tới chính là nhanh. Đinh linh. Đẩy mở cửa tiệm, Tô Hiểu nhìn thấy Hạ Chính ngồi tại bàn ăn phía trước nhàm chán chờ đợi, nghe được tiếng mở cửa, Hạ con mắt đều sáng lên. Lần này mang theo cái gì kỳ quái nguyên liệu nấu ăn? Hạ đối với cái này rất chờ mong, thậm chí chờ mong đến mấy ngày gần đây trước khi ngủ đều chằn trọc, nàng nấu nướng năng lực, nấu nướng mặt khác nguyên liệu nấu ăn lúc, tăng lên không vui, nhưng nấu nướng Tô Hiểu mang về không biết kỳ quái nguyên liệu nấu ăn, kia thuần thục độ trướng, so Hạ tốc độ tim đập đều nhanh. Tô Hiểu không nói chuyện, sau khi ngồi xuống cho chính mình rót chén trà xanh, một bên A Mộ bắt đầu từng loại hướng ra phía ngoài cầm nguyên liệu nấu ăn, đầu tiên là một đại điều, phỏng đoán có mấy chục cân thịt sườn, lúc sau là một ít cây nấm, cùng với cực giống là lợn rừng xương sườn, này nhanh đã bị chia cắt qua xương sườn, so toàn bộ bàn ăn đều đại. Không bao lâu, bàn ăn bên trên bày đầy rực rỡ muôn màu nguyên liệu nấu ăn, Hạ cái chán xuất mồ hôi hột, nàng cảm thấy áp lực có chút đại. Chờ đợi Hạ ở phía sau chủ nấu nướng bên trong, Tô Hiểu tiếp vào tới tự kệ xạ liên lạc, hắn ra phòng ăn, đi hướng sát đường một gian tiệm tạp hóa. Lần này đi từ tỉnh thành, Tô Hiểu đương nhiên phải đem kệ xạ lừa dối đi, ban đầu nói, kệ xạ kia đầu, lắc cùng chống lúc lắc đồng dạng. Tô Hiểu lộ ra Tử Tịch Thành bên trong có một cái bí bảo sau, kệ xạ vì hữu nghị, lúc này đồng ý. Về phần Tử Tịch Thành có hay không bí bảo, vậy khẳng định có, coi như không có, Tô Hiểu tìm một chỗ, đem 150 sở bình trang thời không chi lực hướng kia ném một cái, này không phải bí bảo sao? Ai quy định, bí bảo nhất định là thuần thiên nhiên. Cùng kệ xạ gặp mặt một phen thương nghị sau, kệ xạ rất là cao hứng, Tô Hiểu vốn là mời kệ xạ cùng nhau dùng cơm, nhưng kệ xạ lại từ chối nhã nhặn, cái này hiển nhiên là thật sự có việc gấp, nếu không lấy kệ xạ tính cách, này loại có người mời khách chuyện, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Hạ nhà ăn bên trong, các loại mỹ thực đều đã thượng trác, Tô Hiểu trở về sau ngồi xuống, nói, ăn cơm. Ngay vậy, A Mô nhất bắt đầu trước phong quyển tàn vân, bố bố ông, bà hạ tướng ăn cũng không hảo đi nơi nào, đối diện bờ nỉ cùng hạ liền rõ ràng ưu nhã không ít. Tô Hiểu gấp khối tà thần giấm đường thịt sườn, chậm rãi nhấm ướt, hương vị coi như không tệ, đặc biệt ăn với cơm. Ăn no nê sau, Tô Hiểu đi vào mạo hiểm đoàn công hội gần đây vật tư đổi mua nơi. Nơi đây là một chỗ trống trải đại sảnh, chỉ có linh tinh mấy người tại này. Tô Hiểu đi vào một đài cực giống tự động máy rút tiền máy móc phía trước, đưa tay ấn lên, hoàn thành thân phận phân biệt. Mời lựa chọn cần thiết đổi mua sắm tư loại hình. Một đợi lấy vật tư, hai tiếp tế vật tư, ba vật tư đổi mua. Tô Hiểu lựa chọn vật tư đổi mua, một viên kim loại khay dò ra, thế này, hắn đem 100 mai người thủ vệ chứng nhận minh cụ hiện ra, chồng chất tại khay bên trên, khay thu hồi. Kiểm hạch đến đây vì người thủ vệ chứng nhận minh 100 mai. Người thu hoạch được vật tư thùng, nội bộ đã phong ấn bất hủ cấp trang phục thế giới người thủ vệ trang phục. Nhắc nhở, này trang phục vì độc nhất, thu hoạch sau, chỉ có thể cùng phe mình khế ước giả, liệp sát giả, tài quyết giả, chức công giả tiến hành giao dịch, tặng cho chờ. Chương 3567, tổ hai người. Chương 59, tổ hai người. Rời đi vật tư đổi mua nơi, Tô Hiểu trở lại chuyên môn gian phòng sau, không ngay lập tức mở ra vật tư thùng, mà là đi vào trong khu, tắm suối nước nóng minh tưởng mấy tiếng sau, hắn khôi phục trạng thái tốt nhất. Nhiều loại năng lực biên độ lớn tăng lên, khó tránh khỏi cần phải một định giờ gian thích ứng, cùng loại tình huống, Tô Hiểu trải qua quá rất nhiều lần, sớm đã xe nhẹ đường quen, ngâm chút suối nước nóng, uống chén vĩnh hằng nước suối phao phong trà, toàn thân thư sướng. Tô Hiểu đi vào vừa rồi cầm lại vật tư thùng bên cạnh, đem này mở ra, nhắc nhở xuất hiện. Ngươi thu hoạch được thế giới chi nhắn 2, bất hủ cấp đặc thù trang bị. Ngươi thu hoạch được thế giới thợ săn, bất hủ cấp hạng truy. Ngươi thu hoạch được thế giới quyến luyến, bất hủ cấp chiếc nhẫn. Thế giới chi nhãn. Nơi sản xuất, hư không chi thụ. Phẩm chất, bất hủ cấp trang phục. Thuộc loại, đặc thù trang bị. Độ bền, 30-30 điểm. Trang bị nhu cầu, ý chí lực cao tại 50 điểm. Trang bị hiệu quả, ma nhãn, thụ động, này trang bị đem cùng người sử dụng trong mắt dung hợp, hình thành thế giới chi nhãn, làm người sử dụng cảm xúc xuất hiện chấn động mãnh liệt lúc, thế giới chi nhãn đem hấp thu thế giới chi lực, từ đó tăng lên người sử dụng tổng hợp chiến đấu lực. Nhắc nhở, này trang bị vì ban đầu giai đoạn, tổng cộng có thể tiến hóa 3 lần. Nhắc nhở, mỗi lần tiến hóa, quân sẽ cho này trang bị mang đến vĩnh cửu tính tăng lên. Cho điểm, 1500 điểm. Giới thiệu văn tắt, thấy rõ hết thể chi nhãn. Thế giới thợ săn. Nơi sản xuất, hư không chi thụ. Phẩm chất, bất hủ cấp trang phục. Thuộc loại, hạng truy. Độ bền, 45-45 điểm. Trang bị nhu cầu, không. Trang bị hiệu quả, đi săn, thụ động, đánh chết ảnh hưởng đến thế giới an nguy người sau, có thể đạt được nhất định lượng thế giới chi lực. Nhắc nhở, thế giới chi lực có thể tăng lên vận mệnh chi huyết phẩm chất, cùng với làm ưu đẳng tăng thêm hình năng lượng. Nhắc nhở, thế giới chi lực sử dụng sau không có thể tái sinh, vì hàn hưu tiêu hao phẩm. Cho điểm, 1500 điểm. Giới thiệu văn tắt, đi săn cường độ chi thương. Thế giới quyến luyến. Nơi sản xuất, hư không chi thụ. Phẩm chất, bất hủ cấp trang phục. Thuộc loại, chiếc nhẫn. Độ bền, 35-35 điểm. Trang bị nhu cầu, mị lực thuộc tính 150 điểm trở lên. Trang bị hiệu quả, bị che chở người, thụ động, đeo này giới sau, đem căn cứ tự thân mị lực thuộc tính 30%, tăng lên may mắn thuộc tính. Nhắc nhở, như tự thân mị lực thuộc tính là 100 điểm, có thể tăng lên 30 điểm may mắn thuộc tính. Trang phục hiệu quả, đồng thời trang bị thế giới chi nhãn, thế giới thợ săn, thế giới quyến luyến, nhưng phát động này trang phục hiệu quả. Cho điểm, 1500 điểm. Giới thiệu văn tắt, tập trung vận chuyển thế làm bản thân. Người thủ vệ trang phục, 33, hiệu quả. Sứ mệnh thế giới, trang phục hiệu quả chủ động kích hoạt này năng lực sau, có thể chỉ định cái nào đó mục tiêu, làm này thừa nhận thiên phạt chi nộ. Nhắc nhở, thiên phạt chi nộ vì 3 lần đại quy mô giới xét đánh kích. Nhắc nhở, này năng lực làm lệnh thời gian vì 5 cái tự nhiên ngày. Nhắc nhở, sử dụng này năng lực, đem tiêu hao 10 năm lượng bản nguyên sinh mệnh lực, bản nguyên sinh mệnh lực tổn hại không cách nào tự nhiên khôi phục, vì tuổi thọ giảm bớt. Nhìn thấy người thủ vệ trang phục phía trước hai kiện, cũng chính là thế giới chi nhãn cùng thế giới thợ săn lúc, Tô Hiểu đối với trang bị rất xem trọng, bất quá tại tra xem thứ 3 kiện sau, đây là cái gì là kê. Rõ ràng, thủ hộ giả trang phục không thể tự kiểm chế dùng, này không phải có thích hợp hay không vấn đề, mà là dùng không, nhưng này đồ vật Tô Hiểu không định ra tay. Thủ hộ giả 3 kiện bộ, không, gọi là thế giới 3 kiện bộ càng chuẩn xác, thế giới 3 kiện bộ thuộc tính, thực thích hợp phát triển thế giới chi tử. Ví như cần phải lời nói, Tô Hiểu có thể tuyển định nhất danh thí sinh thích hợp, sau đó thả ra thôn phệ giả HK, làm này cùng thôn phệ giả cộng sinh. Lúc sau lại đối kia quân cờ sử dụng kẻ phản bội ý chí, làm này hóa thành thế giới chi tử, cuối cùng lại để cho này trong lúc vô tình thu hoạch được thế giới 3 kiện bộ. Đây cũng không phải là nuôi hổ gây họa, không nói trước có cộng sinh bên trong thôn phệ giả làm bảo hiểm, dù là xảy ra ngoài ý muốn, kia quân cờ tới đối phó Tô Hiểu lời nói, như thế nào đối phó? Dùng trung cực đại chiêu giới xét đánh Tô Hiểu. Tô Hiểu đem thế giới 3 kiện bộ thu hồi, nếu như sử dụng thỏa đáng, hắn đem có thể tìm tòi thế giới chi lực huyền diệu. Bỏ 4. Họ. Nam tại địa thảm bên trên ngủ say A Mộ tại nói chuyện hoang đường, theo kia ngu ngơ biểu tình có thể nhìn ra, hiển nhiên là vừa rồi ăn tiệc ăn sướng rồi, nằm mơ đều như vậy cao hứng. Tô Hiểu cất bước đi hướng góc nơi vinh dự cửa hàng, thấy này, bố bố ông cùng bà hạ đều tiến lên trước, liền Bunny cũng nhảy lên Tô Hiểu bả vai, đối lần này vinh dự cửa hàng đổi mới rất hiếu kỳ. Thượng cái thế giới tiến độ lúc, Tô Hiểu tiếp vào nhắc nhở, vinh dự cửa hàng sẽ tại sắp tới bên trong đổi mới, trước mắt đã hoàn thành đổi mới, hắn hiện tại tổng cộng có 634 mai kim cương vinh dự huân chương, cùng với một viên vinh dự chứng nhận minh. Vinh dự chứng nhận minh, nhưng bằng này chứng minh, tại vinh dự cửa hàng bên trong đổi tùy ý một cái vật phẩm, không nhìn vật phẩm ấy giá bán trực tiếp tiến hành đổi. Hoan nghênh liệp sát giả sử dụng vinh dự cửa hàng bên trong vật phẩm đã hoàn thành đổi mới. Liệp sát giả cần đọc trở xuống điều lệ. Kim cương vinh dự huân chương cầm có số lượng 634 mai. Liệp sát giả có thể tiến hành trở xuống đổi. Vinh dự khôi phục dự tệ, bát giai. Hiệu quả, sử dụng sau, lập tức khôi phục 100% sinh mệnh giá trị 100 pháp lực giá trị, lại nhanh chóng khép lại toàn thân thương thế, đối trình độ nhất định tặng khí tổn hại cùng não tổ chức tổn thương, có vẻ khôi phục hiệu quả. Giá bán, một mai kim cương vinh dự huân chương, mỗi cái thế giới tiến độ chỉ có thể hối đoái một bình, đồng thời nhiều nhất có thể cầm có một bình. Tồn kho, 3 bình. Long huyết dự tệ, bát giai. Hiệu quả, sử dụng sau, lớn nhất sinh mệnh giá trị tăng lên 15%, nhục thể cường độ tăng lên 10%. Nhắc nhở, này dược tề kéo dài thời gian vì 300 giây. Nhắc nhở, này dược tề không tác dụng phụ, kéo dài hiệu quả kết thúc sau, không thoát lực trở không tốt phản ứng. Giá bán, một mai kim cương vinh dự huân chương, mỗi cái thế giới tiến độ chỉ có thể hối đoái một bình, đồng thời nhiều nhất có thể cầm có một bình. Tồn kho, 2 bình. Thần thánh tỉnh lại. Hiệu quả, mục tiêu tử vong 5 phút đồng hồ bên trong, lại thân thể độ hoàn hảo tại 60% trở lên, đối với cái này sử dụng vật phẩm ấy, có cao xác suất có thể đem này theo trạng thái chết giả bên trong phục sinh, cũng khép lại yếu hại thương thế. Nhắc nhở, tại thể lực thuộc tính cao tại 200 điểm, linh hồn cường độ cao tại 145 điểm sau, dù cho thừa nhận vết thương chí mạng, tiến vào tử vong trạng thái, nhưng bởi vì đủ cường đại thể phách cùng linh hồn, tử vong trạng thái sẽ kéo dài 3-5 phút đồng hồ, vượt qua này trong lúc nhất thời, mới có thể triệt để tử vong. Nhắc nhở, vật phẩm ấy đối triệt để tử vong mục tiêu vô hiệu. Giá bán, 1200 mai kim cương vinh dự huân chương. Tồn kho, 1 mai. Cơ sở kỹ năng bị động quyển trục bảo dương. Hiệu quả, mở ra sau, có thể đạt được tối cao tiềm lực cơ sở thụ động quyển trục. Nhắc nhở, cơ sở thụ động tổng cộng có 7 loại, phân biệt đối ứng lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, cảm giác, linh hồn thuộc tính. Nhắc nhở, liệp sát giả đã nắm giữ đối ứng thể lực, trí lực, cảm giác, linh hồn thuộc tính 4 loại cơ sở bị động năng lực. Nhắc nhở, này bảo dương vì liệp sát giả chuyên môn đổi vật, bởi vậy tại đang trong quá trình mở ra, đem sẽ không xuất hiện liệp sát giả đã nắm giữ cơ sở thụ động loại hình, chỉ sẽ xuất hiện đối ứng lực lượng, nhanh nhẹn, mị lực 3 thuộc tính cơ sở thụ động quyển trục. Giá bán, 530 mai kim cương vinh dự huân chương. Tồn kho, 1 mai. Liệp Long chi huy quang, 11 bất hủ cấp trang phục. Hiệu quả, Liệp Long giả dìm mở cao nhất thời kỳ mặc 5 năm kiện trang phục, hiện đã bị dung hợp thành đơn kiện trang phục, vì hạn truy. Nhắc nhở, Liệp Long giả dìm mở cả đời bên trong, tổng cộng có 3 bộ Liệp Long trang phục, đối ứng thời kỳ khác nhau, phân biệt là Liệp Long chi vinh huy, Liệp Long chi số mệnh, Liệp Long chi huy quang. Giá bán, 720 mai kim cương vinh dự huân chương. Tồn kho, 1, độc hữu. Dục huyết phong ma, bá chủ cấp trang bị. Thuộc loại, giết chóc đặc tính. Cho điểm. Giá bán, 562 mai kim cương vinh dự huân chương. Tồn kho, 1, độc hữu. Luân hồi vinh dự huân chương. Thuộc loại, vinh dự huân chương. Hiệu quả, nắm giữ một mai luân hồi vinh dự huân chương sau, có thể để vinh dự cửa hàng lập tức đổi mới, lại sau này liệp sát giả đem sẽ chỉ thu hoạch được luân hồi vinh dự huân chương, mà không phải kim cương vinh dự huân chương. Giá bán, một mai kim cương vinh dự huân chương. Đổi nhu cầu, cần có được kiểu giai liệp sát giả là ấn. Tồn kho, 1 mai. Vật phẩm không ít, tôi hiểu trước hết đem vinh dự khôi phục dự tệ, bắt giai, cùng long huyết dược tệ mua xuống, hết thể mới hoa 2 mai kim cương vinh dự huân chương. Tôi hiểu lật xem đến thần thánh tỉnh lại lúc, không bất cứ chút do dự nào, lập tức đem này đổi, hắn cũng hoài nghi, này có phải hay không luân hồi nhạc viên cấp liệp sát giả phúc lợi, tại hắn sắp đi tử tịch thành tình huống hạ, vinh dự cửa hàng bên trong xuất hiện này vật, hắn đều có loại trời cũng giúp ta cảm giác, lấy hắn vật thế, này cảm giác, hắn chưa từng thể nghiệm qua. Mà cơ sở kỹ năng bị động quyển trục bảo dương xuất hiện, cái này cùng vận khí không quan hệ. Cho tới nay, này phương diện kỹ năng quyển trục, hắn đều là dùng các loại thủ đoạn thu hoạch được, liền làm tân nhân khắc kim, lúc sau làm này tham gia sinh tồn thi đấu chuyện, hắn đều đã làm, trước mắt rốt cuộc gặp được một lần này loại vật phẩm. Cơ sở kỹ năng bị động quyển trục bảo dương xuất hiện, làm Tô Hiểu hơi có điểm xấu dự cảm, này bảo dương mở ra cơ sở thụ động quyển trục, tiềm lực không có thể bắt bẻ, cũng theo 7 chọn 1 tùy cơ, biến thành 3 chọn 1 tùy cơ. Vấn đề mấu chốt nhất là, này đồ chơi có khả năng mở ra mị lực đặc tính cơ sở thụ động quyển trục, nếu nói như vậy, kia cùng gặp xét đánh thể nghiệm không kém nhiều. Xem vận khí chuyện, Tô Hiểu phổ biến đều sẽ hướng chỗ xấu tưởng, nếu vận khí không được, kia liền thực lực tới đấu. Này bảo dương chỉ có thể khai ra chưa nắm giữ cơ sở thụ động quyển trục, nếu như hắn nắm giữ một loại mị lực đặc tính cơ sở thụ động quyển trục, kia không phải là nhất định có thể khai ra lực lượng đặc tính hoặc nhanh nhẹn đặc tính cơ sở thụ động quyển trục. Lực, mẫn hai đặc tính cơ sở thụ động quyển trục, đối chiến lực tăng lên đặc biệt rõ ràng, cái này cũng dẫn đến này giá cả rất đắt, bình thường cơ sở thụ động quyển trục giá cả tại 6.000-9.000 linh hồn tiền tả hữu, đầy tiềm lực có thể đạt tới 25.000-30.000 mai linh hồn tiền. Lực lượng, nhanh nhẹn đặc tính đầy tiềm lực cơ sở thụ động quyển trục sẽ quy đến 40.000-60.000 mai linh hồn tiền, càng mấu chốt là muốn mua còn phải xem vật khí, thật sự không nhất định có, này đồ vật phổ biến đều giữ lại chính mình dùng. Có một vấn đề là, tôi hiểu hiện tại 13 điểm mị lực thuộc tính, có hay không đối ứng cơ sở bị động năng lực, là ẩn số, nếu là có, khẳng định phải nắm giữ một chút. Này phương diện tình báo, có thể hướng địa tinh công ty bên kia tìm hiểu một chút, hoặc là đi công dương thương hội hỏi một chút, cái sau sẽ tiếp xúc đông đảo bên trong đê giai khế ước giả, hy vọng không nhỏ. Danh sách càng phía dưới Liệp Long chi huy quang cùng dục huyết phong ma, bá chủ cấp trang bị, cái trước đổi không dậy nổi, cái sau không thể đổi. Nói lên Liệp Long chi huy quang, Tô Hiểu liền nhớ lại này biểu đệ, Liệp Long chi vinh huy, lúc trước hắn có này trang phục, tiếc rằng chiến đấu quá kịch liệt, này trang phục không đứng vững, chiến đấu sau nổ. Tô Hiểu đối Liệp Long chi huy quang cảm thấy rất hứng thú, này biểu đệ các phương diện thuộc tính đều thực ưu tú, mà Liệp Long chi huy quang làm bất hủ cấp trang phục, hiệu quả sẽ chỉ càng mạnh. Dục huyết phong ma, bá chủ cấp trang bị, đã tại vinh dự cửa hàng bên trong treo thật lâu, lần này đổi mới, không đem nó soát không. Chuẩn xác mà nói, này bá chủ cấp trang bị không sẽ chỉ xuất hiện tại Tô Hiểu một cái người vinh dự cửa hàng danh sách bên trong, mà là khả năng xuất hiện bất luận cái gì bắt giai liệp sát giả vinh dự cửa hàng bên trong. Bá chủ cấp trang bị có này loại đặc tính, nhanh tay có, chậm tay không. Vấn đề là, dục huyết phong ma, bá chủ cấp trang bị tại vinh dự cửa hàng bên trong treo thời gian quá dài, nói Tô Hiểu đối này hoàn toàn không có hứng thú, kia không có khả năng. Bởi vậy hắn cùng đoàn trưởng nói chuyện phiếm lúc, hỏi thăm qua đối phương có biết hay không này bá chủ cấp trang bị tư liệu. Căn cứ đoàn trưởng lời nói, tại đoàn trưởng bắt giai lúc, này đồ chơi liền tại vinh dự cửa hàng bên trong treo, lục tục bán đi nhiều lần. Kết quả người mua đều không quá mấy ngày liền chết bởi chiến đấu bên trong, lúc sau này trang bị luân hồi nhạc viên thu về, tiếp tục treo tại vinh dự cửa hàng. Tại đoàn trưởng kia nhất thời kỳ, còn có liệp sát giả công hội này loại cơ cấu, vào lúc đó, liệp sát giả nhóm xưng hô dục huyết phong ma vì tên điên giới, ngoài ý muốn chi ý là, phàm là có chút lý trí, liền sẽ không mang nó. Ngươi thu hoạch được thần thánh tỉnh lại. Ngươi thu hoạch được cơ sở kỹ năng bị động quyển trục bảo dương. Kim cương vinh dự huân chương còn lại 104 mai, tặng không đổi, xem kế tiếp còn có thể không thu hoạch được kim cương vinh dự huân chương, đem liệp long chi huy quang đổi ra tới. Liên quan tới bá chủ cấp trang bị, Tô Hiểu hiện tại liền có thể đổi một cái, hắn đã có 3 viên bá chủ tinh phách, vấn đề là, làm một đống bá chủ cấp trang bị, thật có hiệu quả sao? Này đồ vật tại tinh không tại nhiều. Bởi vậy Tô Hiểu chuẩn bị đem bá chủ tinh phách tích lũy đến 5 quả sau, đổi thứ 2 bậc thang bá chủ trang bị. Tô Hiểu ra chuyên môn gian phòng sau, hướng trang bị cường hóa đại sảnh đi đến, hắn muốn rèn đúc hạ hắc ám giải chiến, này bất hủ cấp giải chiến, quả thực là vì hắn chế tạo riêng. Đến trang bị cường hóa đại sảnh cửa chính phía trước, đá vương đường bên trên từng đầu nhắn lại, xem người tưởng xoay người rời đi. Bất quá Tô Hiểu hiện tại có 47.287 mai linh hồn tiền bản thân, cộng thêm 35 viên tùy thời có thể ra tay tinh luyện bất hủ thạch, này đồ vật hôm nay giá cả là 627 mai linh hồn tiền mỗi viên, giá thị trường không tồi. Thế giới tiến độ mới vừa kết thúc không bao lâu, trang bị cường hóa đại sảnh có chút kín người hết chỗ, thực ổn nào, tại này bên trong, cường tạc trang bị thật sẽ mang đến tử vong, nhưng rất nhiều người vẫn như cũ vui chết không mệt, nguyên nhân là, chỉ cần vận khí tốt, liền có thể bằng vào cường hóa ra vũ khí, được đến càng nhiều tài nguyên. Hoan nên sử dụng số 892 trang bị cường hóa cơ. Trang bị cường hóa trên máy khay bán ra, Tô Hiểu đem hắc ám giày chiến thả tại phía trên, khay thu hồi. Trang bị kiểm hạch bên trong. Kiểm hạch hoàn thành, như cần cường hóa hắc ám giày chiến, bất hủ cấp, cần tiêu hao 620 mai linh hồn tiền. Cũng không phải là sở hữu trang bị đều cần tinh luyện bất hủ thạch đi cường hóa, kia là ưu nhóm vũ khí chuyên môn nhu cầu. Thanh toán linh hồn tiền, cường hóa bắt đầu, trang bị cường hóa cơ vận chuyển lại thanh thế không nhỏ, bên trong truyền ra dòng điện tư tư thành, còn có hơi nước theo đỉnh chót toát ra. Mấy phút đồng hồ sau. Phốc phốc. Hơi nước theo trang bị cường hóa cơ bốn phía đường đáy phun ra ngoài, nhắc nhở xuất hiện. Hắc ám giày chiến một thành công. Không xuất hiện một thất bại kỳ hoa tình huống, Tô Hiểu tương đối vui mừng, hắn lựa chọn liên tục cường hóa. Hắc ám giày chiến 2 thành công. Hắc ám giày chiến 3 thành công. Hắc ám giày chiến 8 thành công. Hắc ám giày chiến 9 thành công. Cường hóa dừng lại, Tô Hiểu cau mày, lần này quá thuận lợi, hắc ám giày chiến làm bất hủ cấp trang bị, này bản thân sức thừa nhận tương đối mạnh, bởi vậy dù là xung kích 10 thất bại, tổn hại sát suất cũng không phải thực cao, nhưng cũng không phải là không sát suất tổn hại, trang bị cường hóa dẫn đến tổn hại, coi như là dịch cũng tốt không, trang bị chẳng khác nào báo hỏng. Vấn đề là, bất hủ cấp trang bị cường hóa đến 10 là cái chất biến, đơn giản lý giải chính là hoặc là đừng đến gánh chịu cường hóa nguy hiểm, hoặc là liền cường hóa đến 10. Tô Hiểu lựa chọn tiếp tục cường hóa, vài phút trôi qua rất nhanh. Phốc phốc. Hơi nước dâng trào, nhắc nhở xuất hiện. Cường hóa thất bại, hắc ám giày chiến đã trượt xuống đến 0. Tô Hiểu trong lòng lạnh nhạt, cường hóa một thất bại tình huống, hắn đều gặp được, bởi vậy đối mặt cường hóa 10 thất bại, trong lòng hoàn toàn là phong khinh vân đạm. Cường hóa tiếp tục. Hắc ám giày chiến một thất bại, hiện cường hóa đẳng cấp 0. Nhìn thấy này nhắc nhở, Tô Hiểu lựa chọn liên lạc Kệ Xạ, là thời điểm vận dụng chút phi thường quy thủ đoạn. Tiếp rằng, Kệ Xạ bởi vì lần trước hỗ trợ thao tác dẫn đến hắn trong vòng mấy tháng đều vào không được trang bị cường hóa đại sảnh, nhớ mang máng, Kệ Xạ lần trước là bị bắn ra ngoài. Nếu không cách nào sử dụng phi thường quy thủ đoạn, vậy cũng chỉ có thể cứng rắn đối. Tô Hiểu liếc nhìn còn thừa linh hồn tiền, tiếp tục cường hóa. 2 giờ sau, Tô Hiểu đi ra trang bị cường hóa đại sảnh, sắp tới bên trong hắn sẽ không lại tới nơi này, hắn lúc này còn lại 29.300 kinh 7 mai linh hồn tiền, có thể tưởng tượng vừa rồi trải qua. Hắc ám giày chiến 10, độ bền tăng lên 15 điểm. Trang bị hiệu quả 1, ám thực, chủ yếu thụ động, như đá kỹ dẫn đến địch nhân xuất hiện mê muội, thân thể chết lặng chờ khống chế hiệu quả. Này trang bị nội ẩn dấu xoay thay đổi vực sâu năng lượng, đem xâm nhập địch nhân thể nội, dẫn đến địch nhân tại sau này 300 giây bên trong, lực lượng thuộc tính lâm thời giảm xuống 5 điểm. Nhắc nhở, này hiệu quả nhiều nhất nhưng điệp ra 2 lần. Nhắc nhở, này trang bị bên trong xoay thay đổi vực sâu năng lượng tiêu hao sạch sẽ sau, cần lấy lắng động lưu ly hoặc hắc ám thạch chờ vực sâu sản phẩm tiến hành bổ sung năng lượng. Trang bị hiệu quả 2, nhanh lực tăng thêm, thụ động, đá ký loại công kích tổng thể tổn thương tăng lên 62%, tốc độ di chuyển tăng lên 18%. Cho điểm, 1500, bất hủ cấp trang bị cho điểm vì 1500 điểm. Hắc ám giày chiến thuộc tính, hoàn toàn đáng giá vừa rồi tiêu xài, hai cước thẳng đạp lâm thời cắt giảm địch nhân 10 điểm chân thực lực lượng thuộc tính, này cùng Tô Hiểu chiến đấu phong cách hoàn mỹ phù hợp. Tô Hiểu liên lạc con quốc bên kia, kết quả biểu hiện, đối phương không có ở luân hồi nhạc viên bên trong, hắn nếm thử liên lạc Ngốc Ma Vương, cũng giống như thế, liên lạc bạo chuột, đối phương cũng không tại. Ngốc Ma Vương trị liệu chỉ kém cuối cùng một lần, kết quả nhưng liên lạc không được, Tô Hiểu nếm thử liên lạc Toa, lần này rốt cuộc liên lạc với. Toa, cái gì chuyện? Bị ác quỷ, bạo chuột bọn họ ở đâu? Toa, bọn họ giống như tại thụ sinh thế giới, nghe nói bên kia địa mạch nổ, để dung nham dung manh thì đến ra, đem thủ khốn vực sâu sinh sôi vật xương ngủ tường đốt mặc, bọn họ tựa như là tiếp vào nhiệm vụ, qua bên kia quét dọn, bạo chuột cùng con cóc là chủ lực, tiểu khả ái phụ trách hậu cần, cũng không biết nói ai như vậy thất đức, đem kêu bên trong địa mạch nổ tung, chết cười. Thế này, Tô Hiểu hồi tưởng lại chính mình tại thụ sinh thế giới dẫn bạo thái dương thanh kiếm, đại khái, tựa hồ, giống như thụ sinh thế giới địa mạch là hắn nổ tung. Toa, như vậy đại chuyện, ngươi không biết. Bị ác quỷ, chưa từng nghe qua. Toa, dựa vào, nghe ngươi như vậy nói, ta hoài nghi chính là ngươi tả. Tô Hiểu tắt máy truyền tin, Toa không đi làm bói toán sư, khuất tải. Trở lại chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu nhìn thấy bà hạ chính cầm bản tà thần ngữ tổng ghi chép, này ra hỏa đã không giới hạn trong bổ sung từ kho, mà là bắt đầu bổ sung loại ngôn ngữ, hiển nhiên là ăn đủ phun người lúc, người khác nghe không hiểu thua thiệt. Trước đó đối phó tà thần lúc liền như thế, bà hạ chào phúng nửa ngày, kết quả nhân ra nửa câu nghe không hiểu, hiển nhiên, bà hạ đây là tại bổ sung tri thức, lần sau gặp được đối địch tà thần, nó liền có thể dùng đúng phương thân thiết ra hương thoại, đến hỏi đợi đối phương. Không quay dày bổ sung tri thức bà hạ, Tô Hiểu đi vào trường khu, tại một cái sân cỏ bên trên ngồi trên mặt đất, hắn sắp hiện ra có 55 viên linh hồn kết tinh đều lấy ra. Như cần tăng lên đao thuật tông sư cần tiêu hao linh hồn tinh hạch 10 viên 650 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu tiêu hao sở hữu linh hồn tinh hạch, chuẩn bị xung kích đao thuật tông sư tuy nói hy vọng không lớn, nhưng thử xem lại không lỗ.